Chương 353, mấy người vui vẻ mấy người sầu, chương 353, mấy người vui vẻ mấy người sầu. Đắc tội. Đại Mật Tông tông chủ Đại Thiện Phật Đà đọc tiếng niệm Phật, chậm rãi từ trong ngực rút ra một cái sạch trắng như ngọc Phật gậy. Cái kia Phật gậy cao như chín thước, lại có thể giấu ở trong ngực, thật sự là hết sức kỳ quái. Bạch Ngọc Phật Trượng. Đại Mật Tông bảo vật trấn phái, ngươi còn thật cam lòng a? Ma Tông tông chủ khẽ cười nói, nhưng hắn thoạt nhìn tựa hồ không một chút nào bối rối. Bạch Ngọc Phật Trượng. Mặc dù Lâm Nam tu vi hiện tại liền tính gọi là tu chân giới người thứ nhất cũng không đủ, nhưng nói tới kiến thức, không thể không hổ thẹn nói, hắn có lẽ còn không bằng tu chân giới một vị đệ tử nhập thất. Cầm Hầu tử, cái gì là Bạch Ngọc Phật Trượng? Đang lúc Lâm Nam chuẩn bị hỏi lúc, Thiết Đại Ngưu đã thay hắn hành động. Ba cầm thi thư trùng điệp đập Thiết Đại Ngưu một bàn tay, ngươi sư phụ gọi thế nào ngươi, những này tu chân giới thường thức cũng không biết. Lập tức Thiết Đại Ngưu xấu hổ không có, hướng hắn đần như vậy lần đầu, ngươi đối hắn quán thâu tu chân giới tri thức, trừ cùng tâm pháp có liên quan bên ngoài, cái khác tất cả đều là người mù đốt đèn phí công. Lâm Nam, Khang Mai Tuyết cùng Vũ Văn Thược Dược cũng không khá hơn chút nào. Lâm Nam cũng đừng nói, Khang Mai Tuyết sư phụ Trầm Tuyệt sư thái tự đại đã quen, đối tu chân giới chẳng thèm ngó tới, xem như đệ tử của nàng Khang Mai Tuyết nếu có thể hiểu rõ tu chân giới, cái kia mới có quỷ đâu. Vũ Văn Thược Dược cùng Thiết Đại Ngưu là kẻ giống nhau, nói tới võ học tâm pháp, có lẽ còn có một chút xíu hứng thú, cái khác, toàn bộ đều không bàn nữa. Gặp bốn người dùng nhiệt liệt chờ đợi ánh mắt nhìn qua Cầm Thi Thư lập tức dâng lên một đại cổ cảm giác tự hào. Chỉ thấy hắn ngẩng ngửa ngực nói, cái gọi là Bạch Ngọc Phật Trượng nha nói đến đây, hắn cố ý ngừng lại một chút, kiểm tra nhìn một chút mấy người phản ứng. Quả nhiên, Thiết Đại Ngưu như hầu tử gấp đến độ thẳng cào tâm, nhìn hắn hung tợn răng rắc, tựa hồ muốn hung hăng giáo huấn một lần Cầm Thi Thư. Gặp đem mọi người khẩu vị cho treo đủ, Cầm Thi Thư cái này mới chậm rãi nói, Bạch Ngọc Phật Trượng bản thân không phải tu chân giới pháp khí, chính là nhất phẩm tiên khí, là ngày xưa vô thượng quang minh pháp sư Phổ Cứu Thiền sư phi thăng lúc để lại. Nhất phẩm tiên khí, cũng không có gì lạ thường nha. Lâm Nam cùng Thiết Đại Ngưu bốn người tựa hồ không hiểu Bạch Ngọc Phật Trượng có gì chỗ thần kỳ. Đối môn phái khác đến nói, Bạch Ngọc Phật Trượng xác thực không tính quá hiếm lạ, nhưng đối chuyên tu Đại Bi Quang Minh chú Đại Mật Tông đến nói, cái này Bạch Ngọc Phật Trượng liền không hề tầm thường. Một khi đến Đại Mật Tông đệ tử trong tay, cái này Bạch Ngọc Phật Trượng liền nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực. Các ngươi chờ lấy nhìn đi, nhìn xem Bạch Ngọc Phật Trượng đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Cầm Thi Thư cười cười, đồng thời không có vạch trần Bạch Ngọc Phật Trượng cụ thể công hiệu. Chúng ta Ma Môn cũng không có các ngươi Phật Tông như thế tài đại khí thô, ngươi nhìn ta Câu Hồn Kiếm liền không có ngươi Bạch Ngọc Phật Trượng khí phái. Câu Hồn Kiếm. Ông, toàn bộ trên đài dưới đài như tổ ong vò vẽ đồng dạng rối loạn lên. Không nghĩ tới các ngươi Ma Tông thế mà tu luyện dạng này tội ác tẩy trời pháp khí, thật sự là táng tận thiên lương. Rất nhiều danh môn chính phái trưởng lão bọn họ nhộn nhịp khiển trách nói. Đánh rắm. Hưởng các ngươi chính phái nhân sĩ từ thổi chính mình đạo tâm thương người, lòng dạ rộng lớn, kỳ thật bụng dạ hẹp hòi, nhìn thấy người khác có tốt pháp khí liền đỏ mắt, đồng thời loạn xạ cho người chủ mũ. Ma Tông người nhộn nhịp đánh trống reo hò, trong lúc nhất thời, trên đài dưới đài, khắp nơi đều là nước bọt bay tán loạn, nước miếng đầy trời. Câu Hồn Kiếm uy lực là hơi bị lớn, nhưng cũng không đến mức tội ác tẩy trời. Tuyệt Thiên Sát Thần mỉm cười nói, cái gì là Câu Hồn Kiếm? Lâm Nam bốn người lại đưa ánh mắt nhìn về phía Cầm Thi Thư. Khu khu Cầm Thi Thư ho khan hai tiếng, một vòng đến khoe khoang kiến thức của mình, hắn lập tức liền tinh thần phân chấn, miệng lưỡi lưu loát. Câu Hồn Kiếm là rất tà, trước ở chỗ nó tài liệu tà. Nó ít nhất cần 100 vạn nói hung mãnh linh hồn, Dương Nam Dương Nguyệt Dương Nhật Dương lúc sinh 13 tuổi nam đồng 4 tên, năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sinh sử nữ cũng là 4 tên, đồng thời để bọn họ nhận hết hành hạ chết đi. Chỉ có chết đi như thế người, lệ khí mới cường liệt nhất. Cô Dương chi thể cùng cô âm thân máu, lại thêm lấy từ Bạo Long Ma thú cái kia màu đen tâm, thông qua Ma Tông bí truyền huyết luyện chi pháp, liền có thể luyện thành Câu Hồn Kiếm. Đây là một thanh bẩm lệ khí mà thành kiếm, uy lực lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nghe nói phương pháp này đến từ ma giới, không biết là thật hay giả, nhưng Ma Tông từng được đến một quyển ma điện, cái này chính là không tranh sự tình thực. Còn không tà ác, chỉ là cái kia 100 vạn nói linh hồn, cũng không biết các ngươi Ma Tông làm bao nhiêu nghiệt. Rất nhiều chính phái trưởng lão lời lẽ chính nghĩa trách mắng nói, 100 vạn sinh hồn. Ta nhớ các ngươi có chỗ hiểu lầm, cái này 100 vạn sinh hồn chính là vốn tông chủ tự mình đi quỷ giới đoạt đến, quyết không phải là sinh liệt người phách. Các ngươi Ma Tông nhân phẩm thực tế thấp kém, sao có thể khiến người ta tin tưởng? Có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Chúng ta thánh môn mặc dù làm việc không từ thủ đoạn, nhưng còn không đến mức làm giết chết hơn 100 vạn người dạng này tội ác tại trời sự tình. Tuyệt Thiên Sát Thần ngữ khí là kiên định. Xuất hiện tại Tuyệt Thiên Sát Thần trên tay Câu Hồn Kiếm chính là toàn thân đen nhánh, nó tựa hồ không hề dài, đại khái chỉ có 3 tấc, rộng rãi thân kiếm, thoạt nhìn tựa như một trái tim. Chỉ là kiếm này cho người cảm giác cũng không phải là thực thể, phảng phất vô cùng mơ hồ, nhất là nó phía trên nổi lên một tầng như có như không khói đen, càng là lần thêm kiếm này chỗ thần bí. Tới đi, những đệ tử này chỉ sợ đợi không được. Tuyệt Thiên Sát Thần gậy một cái thân kiếm, hào khí đầy thiên địa nói: "A Di Đà Phật, vẫn là phong thí chủ trước hết mời a." Đại Mật Tông tông chủ đọc tiếng niệm Phật. Tuyệt Thiên Sát Thần biết những này danh môn chính phái thích nhất nói cái gì lễ tiết, để dạng này nhường tới nhường lui, chỉ sợ hôm nay so tài không cần so. "Vậy ta liền không khách khí, ngươi cẩn thận, Mộ Dung huynh." Nói xong Tuyệt Thiên Sát Thần bên phải tay nắm chặt Câu Hồn Kiếm. Cái này lão lựa chọc từ trước đến nay địa thấp, lần này làm sao đột nhiên cao điều, nhất định có trá, chính mình cũng nên cẩn thận, nếu là cống ngầm bên trong lật thuyền lớn, đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ tới đây, Tuyệt Thiên Sát Thần vẫn là quyết định ổn thỏa một điểm tốt, trước thăm dò một cái đại thiện Phật đàng ngọn nguồn. Chỉ thấy Tuyệt Thiên Sát Thần nhấc lên kiếm, thiện tay bổ đi ra. Một đạo như thể rắn hình dáng màu đen chân nguyên từ Câu Hồn Kiếm bên trên bừng lên, nhất là cái kia đen bên trong một đường màu xanh sẫm, càng làm cho người gặp ham muốn nôn. Cái kia mệt mỏi khí tức bên trong ẩn chứa nồng đậm huyết khí, tựa hồ mới từ trong máu vớt đi ra đồng dạng, ủ rột đến tan không ra đến. Tại cái kia màu xanh sẫm trong hắc khí, từ từ sát khí ngút trời mà đến, cho dù là Thiết Đại Nưu cao thủ như vậy, cũng không những choáng váng, tâm bị tê dại, huống chi bọn họ vẹn vẹn gặp là trải qua lồng phòng ngự loại bỏ phía sau dư âm xung kích. Cái kia chính diện phóng tới Đại Mật Tông tông chủ sát khí chẳng phải là cường đại không cách nào tưởng tượng. Nghe thấy tới cái kia đầy trời lệ khí, Bạch Ngọc Phật Trượng tự động tránh sáng lên, chỉ thấy một cỗ sáng long lanh điểm sáng từ cái này gậy ngọn nguồn bừng lên, càng ngày càng sáng, nháy mắt, cái kia bạch sắc quang mang liền khuyết tán đến Đại Mật Tông tông chủ quanh thân rộng 3 trượng phạm vi. Chỉ khi nào đến cái kia phạm vi phía sau, cái kia bạch sắc quang mang không tại khuyết tán, mà là quay tròn vây thành một cái cự đại vòng sáng, bao phủ lại Đại Mật Tông tông chủ. Nhìn, thật sự là một cái bảo bối tốt, không cần chủ nhân tôi động liền tự động ngăn địch. Cầm Thi Thư dùng ghen tị ngữ khí nói, lần này Ma Tông tông chủ tuyệt tiên sát thần đá chúng thiết bản. Rất nhiều chính phái trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác, nếu biết rõ, Phật Tông rất nhiều pháp thuật trời sinh liền khắc chế Ma Tông pháp thuật, Câu Hồn Tông mặc dù lệ khí trung tiên, nhưng Bạch Ngọc Phật Trượng ẩn cựu thiên chính khí, quang minh to lớn, chính là chuyên khắc tất cả âm ế không sạch sẽ đồ vật, khó trách Đại Mật Tông tông chủ dám không có sợ hãi khiêu chiến tuyệt tiên sát thần. Chỉ xem Câu Hồn kiếm cùng Bạch Ngọc Phật Trượng, đích thật là Đại Mật Tông tông chủ chiếm hết ưu thế. Đại Mật Tông tông chủ một tay kết cái kim cương quang minh ấn, trong miệng lớn niệm một tiếng chân nguyên, bá mật oanh. Lập tức toàn thân hắn liệt hỏa bừng bừng, 21 tòa vầng sáng màu trắng loan quanh quần tại sau lưng của hắn, xếp thành một cái cự đại hình tròn, một vòng lắc lư. Mỗi một cái nũ vòng sáng trắng bên trong đều có hơn ngàn cái tự vật, hoặc chớp mắt, hoặc trầm tư, hoặc tuần theo, hoặc kết ấn, hoặc ngồi thiền, đủ loại tư thái, không phải trường hợp cá biệt. Trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, đầy trời Phật quang cùng thiên hoa từ giữa không trung lưu loát rơi xuống, mà phía sau hắn 21 màu ngà sữa vòng sáng cùng nhau lắc lư, bám vào vòng sáng phía ngoài trắng tinh thánh diễm càng làm mãnh liệt thiêu đốt. Cái kia Phật quang cùng thiên hoa bản thân liền ẩn chứa cường đại chính khí, tại cái này thiên địa thuần chính chính khí trước mặt, Ma Tông tông chủ tuyệt tiên sắt thần ra luồng hào quang màu đen kia như tuyết gặp nắng xuân đồng dạng tăng dã, không còn sót lại nửa điểm vết tích. Tuyệt tiên sát thần trợn mắt há hốc mồm, hắn mặc dù biết Đại Mật Tông tông chủ rất mạnh, nhưng từ trước đến nay không nghĩ tới hắn có cường đại như vậy, đây quả thực là mạnh đến mức biến thái. Trên đài dưới đài, một mảnh xôn xao. Chính phái trưởng lão bọn họ từng cái vui vẻ ra mặt, Đại Mật Tông rất nhiều đệ tử thậm chí nước mắt đầy mặt. Mấy trăm năm, Đại Mật Tông cuối cùng lại thể hiện ra nó cái kia trắng tinh mỹ lệ cánh. Ma Tông trên dưới, từng cái lo lắng bất an, nhát gan người đã lén lút làm tốt kế hoạch chạy trốn, một khi hướng gió không đối, lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Đệ nhị thập nhất tầng đại bà Sa Quang Minh Quyết. Thanh Lưu chân nhân ngữ khí nghe tới tựa hồ rất bình thản, kỳ thật trong lòng phảng phất gõ vang trăm ngàn cái sấm dậy. Không có nghĩ đến cái này Mộ Dung ẩn long như vậy giỏi về ẩn tích, có thực lực như thế lại có thể khoan nhượng 300 năm, thật không đơn giản. Tuyệt Tiên Sắt thần sắc mặt nghiêm túc, cho dù hắn nắm giữ Thiên Cổ Tuyệt Bảo Động Minh Kính, cũng không có chút nào nắm chắc có thể đánh bại Đại Mật Tông tông chủ Đại Thiện Phật Đà. Không, ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tuyệt Tiên Sắt thần cắn răng, hắn còn có một lá vương bài, đó chính là Thâu Thiên Thuật. Đại Thiện Phật Đà, ngươi nhất định phải thua, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn, nhưng sách lược sai lầm là không cách nào dùng thực lực để đền bù. Ngươi liền trở thành chúng ta thánh môn quật khởi khối thứ nhất bàn đạp a. Tuyệt Thiên Sát Thần cười ha ha, sâu khổ quét sạch, lập tức cả người tự tin hơn gấp trăm lần. Thân thủ tốt Tuyệt Thiên Sát Thần làm một đời tông sư, tại trước mắt bao người, cho dù Đại Mật Tông tông chủ là đối thủ của hắn, vì biểu thị chính mình mênh mông phong độ, không thể không trái lương tâm tán dương. Có lẽ trong lòng của hắn, sớm đem Đại Thiện Phật Đà mang máu cho phun đầy đầu. Đại Mật Tông tông chủ khẽ mỉm cười, phong thí chủ quá khen. Hiện tại, mời tiếp ta một chiêu đại phạm thủ ấn. Nói xong Đại Mật Tông tông chủ hai tay vỗ tay, kết cái đại phạm bối luôn ấn. Ông ông ông. Không khí bên trong tựa hồ có vô số thanh âm rất nhỏ nhẹ nhàng vang lên, âm thanh càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền vượt thiên lôi oanh minh. Tại cái này nổ thật to âm thanh bên trong, Đại Mật Tông sau lưng 21 màu ngà sữa vòng sáng tỏa hào quang rực rỡ, mà mỗi cái vòng sáng bên trong hơn ngàn tự vật, đều là như Đại Mật Tông tông chủ đồng dạng thuận theo ngồi xếp bằng, song kết dấu tay. Mà cái kia vòng sáng bên ngoài mặt trắng tinh thánh diễm hô hô thiếu đốt, từng cái tượng Phật phảng phất đang sống, mở to miệng thấp tụng Phật hiệu. Nguyên lai, cái kia ngàn vạn tiếng nổ, chính là cái này ngàn vạn tượng Phật như niệm tụng Phật hiệu. Cái kia tượng Phật lúc đầu không phải vô ý thức quang ảnh sao? Làm sao sẽ niệm Phật hảo? Ma tông mọi người nghĩ mãi không thông, mà Đức Thành Ma quân cùng Quang Thịnh Đao quân cả đám người, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, tựa hồ khó mà tin được Đại Mật Tông tông chủ vậy mà đạt tới khủng bố như vậy cảnh giới. Trong lúc nhất thời, mặt của bọn hắn bên trên tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Vô biên sạch ánh sáng trắng huy từ cái này 21 vòng sáng bên trong ngàn vạn tượng Phật trên thân bừng lên, như nước chuyển lớn như biển hướng Đại Mật Tông tông chủ trên tay tụ lại. Rất nhanh, phản phất tựa như núi cao khổng lồ bạch quang tụ tập tại Đại Mật Tông tông chủ trên tay. Cái kia Phật nguyên là như vậy cô đọng, liền xem như thực lực kém nhất nhập môn đệ tử, đều có thể cảm nhận được cái kia năng lượng kinh khủng. Đi. Đại Mật Tông tông chủ dùng hai tay bỗng nhiên đẩy, cái kia to lớn màu trắng chùm sáng cứ như vậy như điện bắn về phía Tuyệt Thiên Sát Thần. Lúc đầu khổng lồ như thế chùm sáng, có lẽ rất cồng kềnh mới đối, nhưng nó nhưng là lạ thường linh hoạt, mà độ càng là so sánh điện quang thạch hỏa. Lão gia hỏa này còn là người sao? Thiết Đại Nưu trong mắt tràn đầy vẻ không tin, mặc dù hắn từ trước đến nay không có nhận vì chính mình tu vi rất cao, nhưng từ trước đến nay cũng đối với mình tu vi mười phần tự hào, không nghĩ tới cùng cái này Đại Mật Tông lão gia hỏa so ra, chính mình thực sự là xấu hổ vô cùng. Mẹ hắn, thật sự là người so với người, tức chết người. Thiết Đại Nưu tức giận bất bình. Tuyệt Tiên Sát Thần sắc mặt là khó coi tới cực điểm, mà cái khác Ma Tông nhân sĩ cũng từng cái mặt xám như cho, một trái tim chìm xuống đáy nước. Chẳng lẽ Thánh môn chú định không cách nào có thời? Ý nghĩ như vậy không thể không thoáng hiện tại mọi người trong lòng. 300 năm chờ đợi, 300 năm ngậm đắng nuốt cay, chẳng lẽ chờ đến nhưng là công dã tràng? Ta sao có thể bằng lòng? Hô Tuyệt Tiên Sát Thần thở dài một hơi, hai tay mãnh liệt nắm chặt Câu Hồn kiếm, sau đó nhảy dựng lên, thẳng bổ xuống. to lớn mây đen từ câu hồn kiếm bên trên bừng lên. Nhận Phật quang kích thích, cái kia câu hồn kiếm quả thực giống như điên, hình trái tim kiếm ông tự tê, một trận lại một trận ba động kỳ dị từ trên thân kiếm bừng lên. Thậm chí không cần Tuyệt Thiên Sát Thần thôi động, cái kia câu hồn kiếm tự động bay múa. Cái kia to lớn mây đen như nước phun trào ra, nháy mắt liền bao phủ nửa bầu trời. Màu đen mây trầm thấp ngăn chặn mặt đất, cho người một loại rất cảm giác nặng nề. Mà cái kia huyết sắc lệ khí, nồng nặc như quần quần nước sông, vô biên tế không mục đích lan tràn ra. Phốc, câu hồn kiếm chém vào cái kia to lớn màu trắng chùm sáng bên trong. Tốt. Ma tông đệ tử ầm vang gọi tốt, từng cái vui vẻ ra mặt. Nhưng bọn hắn tiếng khen còn không có hô xong, giống như tảng đá đồng dạng đọng lại. Bởi vì Tuyệt Thiên Sát Thần câu hồn kiếm chém vào không đến cái kia màu trắng chùm sáng 1/3, liền rốt cuộc không chém vào được đi. Tuyệt Thiên Sát Thần cảm giác được, hắn chỗ chém chúng đến không phải một cái chùm sáng, mà là một ngọn núi, một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Cái này núi là dày như vậy thực chứng trạng, mà kiếm của hắn thoạt nhìn nhưng là nhỏ bé như vậy. Có phải là có chút không tự lượng sức đâu? Từ từ, vô biên quang mang tại câu hồn kiếm cùng cái kia màu trắng chùm sáng ở giữa tránh, một trận lại một trận điện quang kia lửa không ngừng mà nổ lên. Đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ từ cái này màu trắng chùm sáng bên trong bừng lên. Lực lượng kia là như vậy khổng lồ, khổng lồ để người căn bản để không nổi ngăn cản đấu trí. Mọi người ở đây nhìn kỹ, Tuyệt Thiên Sát Thần phảng phất bị người dùng cự truy trung đích, tiến đồng dạng ngược lại gây mà quay về. Chỉ thấy hắn đằng đằng liền lùi lại 6 bước, mới đứng vững thân thể, mà câu hồn kiếm càng là tại trên mặt đất ném ra một đạo rộng chừng 3 thước rãnh sâu, mà to lớn màu trắng chùm sáng không hư hao chút nào. Tuyệt Thiên Sát Thần vậy mà không chịu nổi một kích. Chúng người không lời. Lúc đầu Ma Tông ở vào hạ phòng, chính phái nhân sĩ có lẽ lớn tiếng gọi tốt mới đối, vì cái gì từng cái phản ứng như vậy kỳ quái? Không có hắn, bởi vì Đại Mật Tông tông chủ biểu hiện thực lực quá mức cường hãn chói mắt, thực tế để người khó có thể tin. Hắn thực lực quá mạnh, chỉ có chiến quyết. Tuyệt Thiên Sát Thần lo lắng kéo càng lâu, càng dễ dàng bị Đại Thiện Phật Đà nhìn ra sơ hở, quyết định đập nồi dìm thuyền, vung tay đánh cược một lần. Nguyên Anh ngự kiếm thuật. Tuyệt Thiên Sát Thần hai tay cầm thật chặt câu hồn kiếm, dài đằng đẵng như nước khí thế điên cuồng bành trướng, tại đỉnh đầu của hắn, tựa hồ có đồ vật gì từng chút dài đi ra. Thứ này còn không có xuất thế, nhưng cái kia cường đại uy thế đã đem gió đều ép tới đọc lại. Tuyệt đại áp lực như thực chất đồng dạng xông về Đại Mật Tông tông chủ, bất quá bất luận cái kia áp lực lớn bao nhiêu, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cái kia rộng 3 trượng màu trắng vòng sáng. Chỉ thấy Đại Mật Tông tông chủ sau lưng 21 vòng sáng bên trong tượng Phật từng cái như đang sống tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa hồ sát khí càng lớn, cái kia Phật quang cũng lại càng lớn. Cuối cùng, Tuyệt Thiên Sát Thần Nguyên Anh từ đỉnh đầu của hắn bừng lên. Lập tức, vô biên sát khí bao phủ lại toàn bộ Minh Dương Sơn, mà Đại Mật Tông quanh thân 3 trượng Phật quang cũng bắt đầu đung đưa. Lĩnh vực, nguyên lai hắn cái kia rộng 3 trượng Phật quang nguyên lai là lĩnh vực. Cầm Thi Thư giờ mới hiểu được tới, thật sự là không cách nào tưởng tượng, một người có thể dễ dàng như vậy thi triển lĩnh vực, hơn nữa thoạt nhìn dường như không có thời gian hạn chế. Đây quả thực là thần ma. Chi chi, từ cái này Tuyệt Thiên Sát Thần Nguyên Anh ly thể phía sau, cái kia câu hồn kiếm vậy mà hưng phấn đến ra như chuột đồng dạng âm thanh. Bá, cái kia Nguyên Anh hóa thành một vệt đen, như rắn đồng dạng bơi vào câu hồn kiếm trong cơ thể. Mà lần này, Tuyệt Thiên Sát Thần bỗng nhiên nhảy dựng lên, giơ lên kiếm, cả người như là mũi tên xông về Đại Mật Tông tông chủ. Phúc, cái kia to lớn như núi cao bạch quang bị Tuyệt Thiên Sát Thần tựa như cắt giấy tùy tiện bổ ra. Mà câu hồn kiếm càng là đem cái kia chưa kịp biến mất màu trắng Phật quang tất cả hút vào, Phật ma tựa hồ bất lưỡng lập, vì cái gì cái kia câu hồn kiếm có thể hấp thu Phật quang? Có lẽ giải thích chỉ có một cái, đó chính là Tuyệt Thiên Sát Thần thực lực quá mạnh. Câu hồn kiếm càng lúc càng lớn, cái kia lớn rộng thân kiếm càng là như một viên màu đen trái tim, tại thùng thùng nhảy lên. Mà Tuyệt Thiên Sát Thần lại càng ngày càng nhỏ, cả người cứ thế mà chen vào câu hồn kiếm trong thân kiếm. Trên trời, u u ma khí như nước lan tràn ra, áp lực cực lớn cùng lệ khí nhanh chóng vọt tăng, ép tới cái kia to lớn lồng phòng ngự như gợn sóng đồng dạng lay động. Ma Kha Đa Mana. Đại Mật Tông tông chủ tay trái giơ cao lên bạch ngọc Phật trượng, tay phải đơn trưởng dựng đứng, kết cái đa la chuyển sinh liên hoa ấn. Thính như vốn trong không, nhất niệm suy nghĩ, tên là biến hóa. Suy nghĩ chuyện ác, hóa thành địa ngục, suy nghĩ việc thiện, hóa thành thiên đường. Độc hại hóa thành long xà, từ bi hóa thành Bồ Tát, trí tuệ hóa thành thượng giới, ngu si hóa thành phía dưới. Nhất niệm lên mà vạn kiếp sinh, nếu có thể phá ác xứng thiện, là vì Bồ đề. Mỗi niệm một cái chân nguyên, đều là có một cái Phật quang từ Đại Mật Tông tông chủ trong miệng tuôn ra, ngưng kết tại cái kia bạch ngọc Phật trượng thân trượng bên trên. Rất nhanh, cái kia vô số Phật quang tại bạch ngọc Phật trượng ngưng tụ thành một cái cự đại Phật tự. Đại Phạm Thiên Long, tụ Phật giáng ma. Đại Mật Tông tông chủ hét lớn một tiếng, như sư tử trấn vũ là, đất rung núi chuyển. Hô, bạch ngọc Phật trượng bỗng nhiên từ Đại Mật Tông tông chủ trong tay dâng lên, như thiên long đồng dạng phóng tới Ma Tông tông chủ Tuyệt Thiên Sát Thần. Phanh, điện quang bắn ra bốn phía, cái kia to lớn ánh sáng, đủ để đốt người mù con mắt. Mà thời gian phảng phất dừng lại trong khoảnh khắc đó. Chỉ thấy câu hồn kiếm cùng bạch ngọc Phật trượng giống như bất động đồng dạng, gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Tẩu, một cái yếu ớt bóng đen đột nhiên từ câu hồn kiếm bên trên chạy tới, điện ánh sáng chạy về phía Đại Mật Tông tông chủ. Đang phi hành trên đường, cái bóng đen kia bản thể cuối cùng hiện lộ ra, là một cái cổ phác lộng lây tấm gương. Nhưng gặp tấm gương thân trên tuôn ra đến vạn trượng hào quang, bừng bừng như mặt trời đồng dạng phóng xạ ra vô tận quang nhiệt. Cái gương như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng thẳng tắp ép hướng Đại Mật Tông tông chủ. Hô hô, Đại Mật Tông tông chủ sau lưng 21 đại nhật quang minh Phật vòng toàn bộ nhũ nhảy, cái kia kèm theo ở phía trên quang minh thánh hỏa càng là mãnh liệt thiêu đốt. Sóng, cái kia cái gương cuối cùng cùng Đại Mật Tông tông chủ Phật quang làm chính diện va chạm. Nhưng gặp một trận lại một trận không gian gợn sóng không ngừng tàn đến, năng lượng to lớn như sóng biển gầm thét. Là động minh kính. Hiện trường các vị tông chủ bọn họ nhộn nhịp cả kinh kêu lên. Tại hai tầng áp lực trước mặt, Đại Mật Tông tông chủ không một chút nào bối rối, hắn thần thái vẫn là như thế điềm tĩnh, tựa hồ là tính trước kỹ càng. Lên. Đại Mật Tông tông chủ hai tay vừa nhấc, kéo kẹt âm thanh không ngừng, cái kia cái gương lại bị sống sờ sờ nâng lên ba tấc, mà cái kia câu hồn kiếm càng là một trận lay động, tuyệt tiên sắt thần bản thể thế mà từ cái kia câu hồn kiếm bên trong bị ép đi ra. Trời đánh Mộ Dung Ẩn Long, ngươi thực lực cũng quá mạnh a. Tuyệt tiên sắt thần tức bệ phổi. Lấy ta chi huyết, phụng ta thần, lấy ta linh, cung cấp ta thần. Tuyệt tiên sắt thần càng không ngừng niệm tụng nói. Hắn đang làm gì? Mọi người rất buồn bực. Chẳng lẽ là cựu thiên hình lôi thuật? Không giống a, trừ phi là ma tông hủy diệt lúc, không phải vậy Tuyệt Thiên Sắt Thần quyết sẽ không thi triển Cửu Thiên Hình Lôi Thuật, bởi vì cái này pháp thuật mặc dù uy lực lớn, nhưng không phân được ta. Như hắn dạng này loạn xạ thi triển Cửu Thiên Hình Lôi Thuật, chính phái đệ tử tạm thời bất luận, chỉ sợ hiện trường Ma Tông đệ tử muốn chết mất. Chẳng lẽ là Cửu Minh Mị Hỏa? Cũng không giống, Cửu Minh Mị Hỏa mặc dù lợi hại, nhưng gặp phải Đại Bi Quang Minh Chú, tựa như hỏa gặp nước, tuyết trắng đụng phải nắng gắt. Thi triển dạng này pháp thuật, tuyệt đối là phí sức không có kết quả tốt. Nào Tuyệt Thiên Sắt Thần một ngụm máu tươi phun tại cái kia câu hồn kiếm bên trên, câu hồn kiếm như đang sống sôi trào, đen ánh sáng đen ngọn lửa kéo đạt dài chín trượng, như hoành tạo thiên quân đồng dạng bay thẳng hướng Bạch Ngọc Phật Trượng. Sóng, một tiếng tiếng vang lanh lảnh, cái kia Bạch Ngọc Phật Trượng nhẹ nhàng lùi một bước. Mà Đại Mật Tông tông chủ, từ Tuyệt Thiên Sát Thần phun ra một ngụm máu về sau, áp lực của hắn liền tăng gấp bội, phía sau 21 vòng sáng bên trong tự phận, từng cái khỏe mắt răng nứt ra răng, tựa hồ thống khổ không chịu nổi. Đốt Đại Mật Tông tông chủ hai tay hợp lại cùng nhau, kết cái bất động minh vương ấn. Hắn chỉnh thân thể tựa hồ bành trướng, vô biên ánh sáng từ chân trời chậm lại, chiếu rọi toàn bộ bầu trời trắng sữa một mảnh. Bạch Ngọc Phật Trượng quang minh đại thịnh, liên tiếp hướng về phía trước bước vào ba bước. Tuyệt Thiên Sát Thần toàn bộ mặt đều bắt đầu vặn mèo, thoạt nhìn tựa như một người điên. Hoa lại là một ngụm máu tươi phun tại câu hồn kiếm bên trên, lúc đầu ảm đạm câu hồn kiếm như ăn lập tức hùng. Từng đợt sáng tối chập trần quang mang tại câu hồn kiếm cùng Bạch Ngọc Phật Trượng ở giữa sinh ra. Chết tiệt Ma Tông, liền sẽ chút tà môn ma đạo. Đại Mật Tông tông chủ rất bất đắc dĩ, mặc dù Phật gia cũng có cùng loại giống Ma Tông như thế nháy mắt để cao tu vi pháp thuật, nhưng bình thường là lúc sắp chết mới thi triển. Nhưng mọi người đồng thời không coi trọng Ma Tông tông chủ, nếu biết rõ Tuyệt Thiên Sát Thần là lấy tinh huyết của mình đến thôi động pháp thuật, dạng này uy lực pháp thuật mặc dù lớn, nhưng không hề bền bỉ, mà còn gieo hại vô tận. Tuyệt Thiên Sát Thần thân là Ma Tông một đời tông chủ, tự nhiên biết loại này pháp thuật chỗ hại. Bởi vậy, chỉ thấy hắn âm trầm cười một tiếng, Mộ Dung Ẩn Long, vận may của ngươi đến đây kết thúc. Chẳng lẽ Tuyệt Thiên Sát Thần còn những pháp thuật khác? Mọi người rất nghi hoặc. Dù sao nhìn tình thế trước mắt, mặc dù thành gián liền hình dáng, nhưng người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, Tuyệt Thiên Sát Thần thực lực rõ ràng không bằng Đại Mật Tông tông chủ, trước mắt hắn chỉ là tại đau khổ chống đỡ mà thôi. Hắn dựa vào cái gì ngông cuồng như thế? Đại gia rất hiếu kỳ. Tuyệt Thiên Sát Thần đơn trưởng kết tấn, hô, khí thế của hắn lần thứ hai bỗng nhiên tăng trưởng một lần. Phần Phật ngọn lửa màu đen tại trên đầu của hắn bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một cái vầng sáng màu đen. Phanh, Bạch Ngọc Phật Trượng như rơm dạ đồng dạng bị bắn ra, câu hồn kiếm thêm xông về Đại Mật Tông tông chủ. Mà trên đỉnh đầu hắn khối kia động minh kính, cũng nước lên thì thuyền lên, cường đại quang diễm đè ép xuống, gắt gao bức lại Đại Mật Tông tông chủ 21 quang minh Phật vòng. Đại Mật Tông tông chủ lập tức luống cuống tay chân, hắn không có khả năng giống Tuyệt Thiên Sát Thần như thế trong nháy mắt liền để chính mình pháp thuật nâng cao gấp đôi. Nhưng hắn là quyết sẽ không như vậy khuất phục. Làm cái kia câu hồn kiếm vô hình vô ảnh phá trừ cái kia ba trượng Phật quang lĩnh vực lúc, Đại Mật Tông tông chủ thật dài hít một hơi, trên bụng xá lợi từ đan điền lên tới yết hầu. Bát Nhã Quyền. Đại Mật Tông tông chủ rút tay về, khuất phục cánh tay, sau đó một quyền đánh ra. Đây là không có chút nào xinh đẹp một quyền, nó loại bỏ tất cả tạp chất, chỉ là vô cùng đơn giản sạch sẽ một quyền. Một quyền chính là một cái thiên địa. Tốt. Mọi người ầm vang gọi tốt. Thầu thiên thuật. Tuyệt Tiên Sát Thần bên miệng mang theo một tia cười lạnh, ngươi tu vi lại cao lại như thế nào, ngươi là đánh không lại ta cùng quỷ toán hợp lực. Phanh, Tuyệt Tiên Sát Thần chỉnh thân thể đột nhiên sôi trào. Hắn tu vi lần thứ hai tăng lên một lần, bầu trời, lôi minh ầm ầm, ma thần pháp thân đã xuất hiện tại Tuyệt Thiên Sắt Thần trên thân. Ma Đại Mật Tông tông chủ, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng tầng bạch sắc quang mang từ cái này xá lợi từ bên trên bừng lên, hóa thành một kiện to lớn màu vàng cả sa choàng tại Đại Mật Tông tông chủ trên thân. Trên trời, dưới mặt đất, Phật quang lập lòe, phạm âm thanh từng trận, cùng cái này tương đối chính là Tuyệt Thiên Sắt Thần bên này ma khí tuôn ra, sát khí rõ ràng. Hai người đều hiện ra thần ma chân thân, cái này đã không còn là nhân gian tỷ thí, mà là thần ma ở giữa quyết đấu. Thần thắng cũng hoặc ma thắng. Mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Phanh, Đại Mật Tông tông chủ nắm đấm đánh bên trên câu hồn kiếm. Nước ra, cái kia hung hãn như vậy câu hồn kiếm lại bị Đại Mật Tông tông chủ một quyền đánh đến vỡ nát. Quá mạnh, quá cường hãn. Thiết Đại Nưu toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tuyệt Thiên Sát Thần bên miệng mang theo cười lạnh, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Hai tay như lan hoa hình dáng nên đón tiếp lấy. Đụng, ù ù. Tuyệt Thiên Sát Thần tay cùng Đại Mật Tông tông chủ nắm đấm đụng vào nhau. Mà lúc này, Động Minh Kính đại thần uy, một lần hành động đột phá cái kia 21 quang minh Phật vòng, hung hăng đánh trúng Đại Mật Tông tông chủ cái kia chống chân đỉnh đầu. Cơ hội tốt. Tuyệt Tiên Sát Thần hai tay bỗng nhiên lực, mênh mông chân nguyên như quần quần nước biển vô cùng vô tận mà dâng tới Đại Mật Tông tông chủ. Phanh, Đại Mật Tông tông chủ bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, liền lùi lại 9 bước, mới hóa giải cái kia khổng lồ áp lực. Hoa sắc mặt của hắn giống như giấy vàng, lúc đầu muốn đem cái kia ngụm máu tươi cho áp xuống tới, nhưng thực tế không ép xuống nổi, bất đắc dĩ, một cái phun ra ngoài. Máu vừa ra khỏi miệng, liền hóa thành đầy trời sương mù hình dáng, có thể thấy được vừa rồi cái kia áp lực có nhiều khổng lồ. Ngay cả như vậy, phía sau hắn cái kia 21 quang minh Phật vòng, ý nguyên sáng tỏ như vậy. Tuyệt Thiên Sát Thần chỉ ở trên không lui 3 bước, cả người không thấy một kia vết thương. Đa tạ. Tuyệt Thiên Sát Thần mỉm cười nói, ngươi Đại Mật Tông tông chủ muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Hắn cảm thấy vừa rồi không thích hợp, Tuyệt Thiên Sát Thần phía sau cố lực lượng kia tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải tới từ bản thân hắn, tuyệt đối là gian lận. Đáng tiếc chính mình không có bắt lại hắn chứng cứ, cho dù nói ra, chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Hư đại mật tông tông chủ người cơm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được, kêu lên một tiếng đau đớn, hất lên cả xa, cả người như chim đồng dạng bay về phía chỗ ngồi của hắn. Chỉ thấy hắn vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cả người thở phì phò. Thanh Lưu chân nhân, Lam Nguyệt đạo cô cùng Lưu Ngày tán nhân nhìn lẫn nhau một cái, cũng cảm thấy một chiêu cuối cùng Ma tông tựa hồ đã quỷ, nhưng khổ vì không có chứng cứ. Trận thứ hai, Ma tông thắng. Ba người không thể không đắng chát tuyên bố. A Ma tông trên dưới một mảnh vui mừng, so sánh tại chính phái bên này, từng cái bề ngoài chính là chênh lệch rõ ràng a. Ma tông thật sự là quá hèn hạ. Lâm Nam tức giận nói, cuối cùng một chiêu kia, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Tuyệt Thiên Sát Thần là mượn cái kia Kim Hải Tử Ma tông trưởng lão lực mới đánh bại Đại Mật tông tông chủ. Đáng tiếc là pháp thuật này vô hình vô ảnh, mặc dù cùng mượn thân thể chuyển công khác thường khúc cùng công chi diệu, nhưng cảnh giới cao thấp chính là không thể so sánh nổi. Không có chứng cứ, ngươi có thể nói cái gì? Liên Tính nói ra, cũng không có người tin tưởng, ngược lại nói là ngươi ghen ghét Vũ Hãm. Chương 354, khiêu chiến tử hình Long Vương, chương 354, khiêu chiến tử hình Long Vương. Trận thứ 3 cùng trận thứ 4 theo thứ tự là Tiểu Mật Tông tông chủ Khổ Thiện Thiền sư cùng Bồ Đề phái tân nhiệm tông chủ Hành Thiên Tôn giả khiêu chiến Ma tông, kết quả một thắng một thua. Thật sự là kỳ quái, lần này Ma tông đại hội mơ hồ cực kỳ. Bồ Đề phái tiền nhiệm tông chủ Bồ Đề Tôn sư vô duyên cho nên địa xuống đài, thật là khiến người ta khó hiểu, mà Lạc Hà môn tự xưng là đệ nhất thiên hạ lớn chính phái, thẳng cái này Ma tông khai đàn lúc, lại chỉ phái hai tên đại biểu. Vị Tiêu Tiêu Phong ẩn Long Quân rõ ràng là trước đây phục hạ chân nhân duy nhất đệ tử Lâm Nam, Lạc Hà môn lại tuyên bố Lâm Nam đã chết, cũng đem nó trục xuất môn tường. Thanh Lưu chân nhân tựa hồ là một bộ cao nhân đắc đạo hình tượng, cả người giống như mênh mông biển lớn, căn bản không đoán không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Cầm Thi Thư có thể là đặc biệt chú ý Thanh Lưu chân nhân, từ Lâm Nam bị khai trừ Lạc Hà môn phía sau, hắn một mực cố chấp cho rằng Lạc Hà môn có quỷ, bởi vậy, lần này Ma tông đại hội sự chú ý của hắn 80% đặt ở Thanh Lưu chân nhân trên thân. Để hắn dạng này xem xét, thật đúng là nhìn ra chút dấu vết. Chỉ thấy Thanh Lưu chân nhân thường xuyên là lơ đãng đảo qua, mà trên thực tế, ánh mắt của hắn tại Ma tông tiền nhiệm thánh nữ trên thân giữ lại lâu nhất. Mặc dù Thanh Lưu chân nhân là cố ý che giấu, nhưng Cầm Thi Thư cái mũi so chó còn linh, chỉ cần có một chút xíu không thích hợp mùi, hắn liền có thể ngửi ra đến. Hừ, Lạc Hà môn quả nhiên có quỷ. Cầm Thi Thư cực kỳ tức giận, thua thiệt hắn trước đây còn đem bảo đệ ở Lạc Hà môn trên thân, thật sự là có mắt không trong a. Không đối, Lạc Hà môn dù nói thế nào cũng là một cái danh môn đại phái, không có khả năng cùng Ma tông cấu kết, nếu có cái gì quỷ, vậy cũng chỉ có thể là Thanh Lưu chân nhân. Lại nói Hải Ngoại Tam Sơn một đoàn người, lúc đầu mọi người là thừa dịp hưng mà đến, không nghĩ tới mất hứng mà về, Quỷ Nhãn Thiên Tôn bại vào Lâm Nam chi thủ, thực sự là để Hải Ngoại Tam Sơn sĩ khí giảm lớn. Quỷ Nhãn Thiên Tôn bản nhân càng là tức điên lồng ngực, thua ở Phục Hà chân nhân trên tay Tôn Sùng có thể tiếp nhận, thua ở đệ tử của hắn trong tay, thật sự là khuôn mặt không ánh sáng, không thể nhịn được nữa. Một đường đi tới, gió nặng nề mưa nặng nề. Người nào lén lén lút lút cùng tại nơi đó, đi ra. Quỷ Nhãn Thiên Tôn đột nhiên phẫn nộ quát, lúc đầu hắn liền tâm tình không tốt, không nghĩ tới lại có người trong bóng tối theo dõi hắn, lão hổ không uy, ngươi coi là con mèo bệnh à? Tới một cái chịu chết, thật tốt, vừa vặn tâm tình của ta không tốt, liền cho ta giải hạ giận a. Quỷ Nhãn Thiên Tôn bên khóe miệng mang theo tiêu ý. Hắc hắc, nhận nặng như vậy tổn thương đều có thể hiện ta, ghê gớm a. Một tiếng cười âm lanh truyền tới, tiếng cười kia để người vô cùng không thoải mái, tu vi hơi kém đệ tử càng là thống khổ đến không người xuống. Là ai? Đi ra. Quỷ Nhãn Thiên Tôn nghe xong tiếng cười kia, liền biết là một cái đỉnh tiêm cao thủ, như hắn không có thụ thường, hắn căn bản không có để hắn vào trong mắt, nhưng bây giờ nhà chính là nhà rột còn gặp mưa. Hô, đất bằng đột ngột thổi lên một trận màu đen gió lạnh. Tại cái này hô hô gió lạnh bên trong, vô số tiếng quỷ khóc truyền tới. Đại gia không cần sợ, lưng tựa lưng kết thành một vòng. Quỷ Nhãn Thiên Tôn vội vàng chỉ huy nói. Trong lòng rất buồn bực, người này là ai, vì lại là cái gì, lại có tà ác như thế pháp thuật. Rất nhanh, âm phong kia liền bao phủ tất cả quỷ mục tộc nhân. Kỳ quái là, âm phong kia một khi bao phủ lại mọi người, liền có như sương mù đồng dạng ngưng tụ không tan. Mà gió lạnh bên trong vô số quỷ hồn cùng lệ phách nộn nhịp bừng lên, căn xé chúng quỷ mục tộc nhân lồng phòng ngự. Siêu, một đoàn hư ảnh từ âm phong kia bên trong đột nhiên nhảy ra, tiến đồng dạng xông về Quỷ Nhãn Thiên Tôn. Hắc hắc, cuối cùng hiện thân. Quỷ Nhãn Thiên Tôn rút ra U Minh quỷ thủ, hoành qua mà đợi. Siêu, một cỗ to lớn hấp lực từ cái này U Minh quỷ thủ bên trên sinh ra, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng gió lạnh lập tức bị cái kia quỷ thủ hút sạch sành sanh. Chậc chậc, quả nhiên là cái bảo bối tốt, vẫn là giao cho ta đi, nó tại trên tay các ngươi căn bản chính là lãng phí. Mặc dù người kia hiện thân, nhưng hắn toàn bộ chân thân một mực bị một loại kỳ lạ pháp thuật cho che giấu, thoạt nhìn cả người tựa như một đoàn không có hình thể hư ảnh. Ngươi bản lĩnh liền đến lấy a. Quỷ Nhãn Thiên Tôn lạnh lùng nói, ta cho rằng ngươi là đứng đầu một phái, cầm được thì cũng không được, không nghĩ tới người kia lắc đầu, nói đầy đủ người như điện xông về Quỷ Nhãn Thiên Tôn. Thần niệm phá không. Quỷ Nhãn Thiên Tôn mi tâm bên trên cái kia thiên nhãn bỗng nhiên nhảy lên, từng chuỗi tử sắc quang mang như con đạn đồng dạng bắn đi ra, những nơi đi qua, không gian nhộn nhịp rạn nứt. Hô, người kia trên tay đột nhiên xuất hiện tối đen như mực sương mù. Cái kia sương mù là như vậy tà ác, lại là như vậy nồng hậu dày đặc, lập tức liền đem chỗ kia có hào quang màu tím đều bao. Đột đột đột, Hắc Vu Tông tông chủ hai tay nhảy qua không ngừng. Khá lắm, không hổ là đứng đầu một phái, bị thương nặng như vậy, còn có thực lực như thế, thật khó giải quyết ta. Cuối cùng một tia hào quang màu tím bị cái kia sương mù màu đen nuốt chửng lấy. Mà lúc này, cái kia sương mù đột nhiên biến mất, hóa thành một đôi đen nhánh bàn tay, hung hăng ấn hướng Quỷ Nhãn Thiên Tôn lồng ngực. Quỷ Nhãn Thiên Tôn dứt khoát không sợ, một nhóm U Minh quỷ thủ đột nhiên nên đón tiếp lấy. Người kia thấy U Minh quỷ thủ, không sợ ngược lại còn mừng, hai tay độ đột nhiên tăng nhanh. Lần này nguy rồi. Quỷ Nhãn Thiên Tôn đại hối, bận rộn thu hồi U Minh quỷ thủ, đơn trưởng đối mặt người kia hai tay. Đùng, Quỷ Nhãn Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược xa ba trượng, mà trên tay hắn U Minh Quỷ Thủ đã không cánh mà bay. "Cảm ơn ngươi U Minh Quỷ Thủ." Âm thanh lượn lờ không dứt, mà người kia đã không thấy được. "Chết tiệt." Quỷ Nhãn Thiên Tôn khí được mặt đều xanh rồi, lần này trước đến Tử Kim Đại Lục, chẳng những không có thu hoạch được mục tiêu dự chủ, ngược lại liên tiếp thất bại, hiện tại liền binh khí trong tay đều giữ không được, thật muốn phun mạnh máu 3 lít. "Thiên Tôn, làm sao bây giờ?" Quỷ Mục tộc nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Hừ, U Minh Quỷ Thủ uy lực mặc dù lớn, nhưng cùng con đường của ta không hợp, mất đi cũng là một chuyện tốt. Đi, về Thiên Nhãn Động, ta muốn luyện hóa thanh khí." Quỷ Nhãn Thiên Tôn hào khí đầy thiên địa nói, "Hừ, ta mất đi đồ vật, ta nhất định muốn cầm về." "Là thanh khí sao?" Chúng Quỷ Mục tộc nhân đại hàn, nếu biết rõ, từ trước tới nay, còn không ai có thể thôi động thanh khí, bởi vậy, thanh khí đối Quỷ Mục tộc nhân đến nói, nhiều lắm là chỉ là cái biểu tượng mà thôi. "Đi." Quỷ Nhãn Thiên Tôn một ngựa đi đầu, cả người bước trên mây mà đi. Cái này Quỷ Ngày Thiên Tôn thực lực thật sự là lợi hại, tại trọng thương phía dưới, vậy mà có thể đột phá ta Vu Nguyên hộ thân. Hắc Vu Tông Tông chủ vuốt vuốt ngực, đau đến quất thẳng tới khí lạnh, bất quá một trường này nằm cạnh giá trị, có U Minh Quỷ Thủ, ha ha, chúng ta Hắc Vu Tông xưng bá thiên bên dưới thời điểm đến. Rất nhanh, Hắc Vu Tông Tông chủ trở về Minh Dương Sơn. Chiến Long trưởng lão vừa thấy được tông chủ cái kia mặt mày hớn hở dáng dấp, liền biết hắn thành công. "Ta rời đi ở giữa, có hay không sinh chuyện gì?" Hắc Vu Tông Tông chủ nhỏ giọng hỏi. "Không có chuyện trọng yếu gì, chỉ bất quá chính phái cùng Ma Tông liều mạng mấy trận. Ha ha, tốt nhất bọn họ đánh nhau chết sống, dạng này tại chúng ta Vu Môn Dương vô cùng có lợi." Hắc Vu Tông Tông chủ cười hắc hắc nói. Trận thứ 5, Cầm Thi Thư không kịp chờ đợi nhảy tới trên đài. "Ta muốn khiêu chiến Tử Vương cung cung chủ Tử Hình Long Vương." Cầm Thi Thư khí phách gió nói. "Hắn thế mà muốn khiêu chiến Tử Hình Long Vương?" Trên đài dưới đài, mọi người một mảnh ngược lại rút khí lạnh âm thanh. Mặc dù nói Cầm Thi Thư chính là thanh nhất môn trưởng môn, nhưng tại tu chân giới mắt người bên trong, có lẽ đại bộ phận người căn bản là không coi nó là thành một môn phái. Đến mức Cầm Thi Thư, như không phải là bởi vì Bất Lão Sơn vị trí địa lý trọng yếu, chỉ sợ tu chân giới căn bản không có người nhớ tới hắn. Có thể Tử Hình Long Vương, nhân ra chính là đại danh đỉnh đỉnh hồng hoang bát tiên một trong, thanh minh hiển hách giá vị này thanh nhất môn trưởng môn Cầm Thi Thư liền tính muốn trở thành tên muốn điên rồi, cũng có thể chọn một cái thực lực chính lệnh, không cần chọn Tử Hình Long Vương a. Ha ha, thật sự là hậu sinh khả úa. Tử Hình Long Vương vuốt vuốt hắn trên cằm cái kia mấy cây màu xanh sợi râu vừa cười vừa nói. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, các ngươi đã giả, có lẽ đem sân khấu nhường cho người tuổi trẻ. Cầm Thi Thư không tiêu ngạo không tự tin nói. Hướng về phía ngươi câu nói này, ta liền tiếp thu ngươi khiêu chiến. Tử Hình Long Vương cười ha ha, hào hùng không giảm năm đó. Cung chủ nghĩ lại a. Tử Vương cung một chút trưởng lão đau khổ khuyên giá hào nói, theo bọn hắn nghĩ, đường đường Ma Tông năm đại môn phiệt một trong phiệt chủ thế mà cùng một cái bất nhập lưu môn phái người so tài, thực sự là có phần. Các ngươi thật sự già rồi, vậy mà nhìn không ra người tuổi trẻ kia lợi hại. Tử Hình Long Vương lắc đầu, xem ra Tử Vương cung lực lượng dự bị thực tế quá yếu, sau lần này nhất định muốn thật tốt bồi dưỡng chút nhân tài. Chỉ thấy Tử Hình Long Vương khe khẽ rung lên hai tay, cả người như chim đại bàng đồng dạng từ từ bay lên, sau đó bỗng nhiên thêm, vèo hướng Cầm Thi Thư lao đến. Soạt, Tử Hình Long Vương nháy mắt đi tới Cầm Thi Thư trước mặt, mắt thấy Tử Hình Long Vương liền muốn đụng vào hắn, Cầm Thi Thư vẫn cứ không núp đích. Có thể dưới đài rất nhiều đệ tử đã nhộn nhịp kinh hô lên. Siêu, liền tại Tử Hình Long Vương cách Cầm Thi Thư không đến xa nửa tấc lúc, đột ngột dừng lại. Từ cực động chuyển đổi đến cực tĩnh, với hắn mà nói là như thế tự nhiên trôi chảy, tựa như là có bẩm sinh đến bản năng đồng dạng. Không sai a. Nói xong Tử Hình Long Vương cả người như tại băng bên trên trượt đồng dạng, đột ngột lui về sau xa ba trượng. Có thể bắt đầu chưa, người làm chứng? Tử Hình Long Vương đối Thanh Lưu chân nhân, Lam Nguyệt đạo cô cùng Lưu Thiên Sơn nhân hỏi. Thanh Lưu chân nhân bọn họ nhìn một chút Cầm Thi Thư, Cầm Thi Thư nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình đã chuẩn bị xong. So tài bắt đầu. Lưu Thiên Sơn nhân cao giọng tuyên bố. Mời. Cầm Thi Thư chắp tay đối Tử Hình Long Vương đi cái hậu bối lễ. Mong rằng ngươi thông cảm chúng ta những lão gia hỏa này, hạ thủ có thể không cần quá nặng đi. Tử Hình Long Vương cười ha ha. Tiền bối chế cười, chúng ta hậu bối chỗ nào là tiền bối đối thủ, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình a. Đi xong lễ phía sau, Cầm Thi Thư từng chút rút ra Huyền Thiên kiếm, kỳ thật hắn vô cùng gấp gáp, Tử Hình Long Vương tu vi quá cao, hắn không có nắm chắc có thể đánh bại hắn. Lúc đầu Cầm Thi Thư từ trước đến nay là không làm chuyện không có nắm chắc, nhưng Lâm Nam thành công, nghiêm trọng kích thích hắn. Tính tình hiếu thắng hắn không thích bị người khác giẫm tại dưới chân, càng không thích sống ở người khác trong bóng tối. Liêu mạng, cho dù bại, chính mình cũng không có cái gì tổn thất, nhưng một khi thắng, ích lợi là khó có thể tưởng tượng, Cầm Thi Thư cắn răng. Chương 355, Quỷ khí tự như ý, chương 355, Quỷ khí tự như ý. Hắc Vu Tông Tông chủ nhiều hứng thú nhìn xem Cầm Thi Thư, nhẹ nhàng nói, cái này thanh nhất môn trưởng môn tu vi không sai, người cũng rất cơ linh, cùng Tử Hình Long Vương có thể liệu một trận. Đương nhiên, tông chủ mắt sáng như đuốc, quyết sẽ không nhìn lầm người. Chiến Long trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi không cần định mặt ta, vô luận đúng sai, sự thực là nhất có sức thuyết phục. Còn có, ngươi về sau muốn nhiều tu luyện pháp thuật, tông chủ vị trí này cũng không phải dựa vào vớt mông ngựa có thể ngồi lên. Ta biết, cảm ơn tông chủ chỉ điểm. Lâm tiểu cá tử, Cầm hầu tử không bị thua a, không bị thua a. Thiết Đại Nưu tay thật chặt nắm lấy Lâm Nam tay, lật qua lật lại chính là cái kia mấy câu. Hắn Vũ Văn Thược Dược chẳng thèm ngó tới nói, tu mấy ngày nói, liền hầu tử không biết trời cao, hiện tại thế mà chọn tới Tử Hình Long Vương, ngươi nhìn đi, hắn sẽ chết đến rất thảm. Sẽ không, Cầm đại ca nhất định sẽ thắng. À đạ rủ cổ trong mắt tràn đầy ước mơ ánh mắt. Ngươi nha, thật sự là bị tình yêu cho cháy hỏng đầu óc, không cùng ngươi nói rồi. Vũ Văn Thược Dược tức giận. Đại Nưu, ngươi yên tâm, Thi Thư sẽ thắng, hắn không phải loại kia xúc động người. Lâm Nam âm thanh nhẹ nhàng, nhưng rất chứng trạng, cũng rất khẳng định. ngươi dựa vào cái gì phán đoán hắn liền có thể thắng? Vũ Văn Thược dược thở phì phò hỏi. Lâm Nam cười cười, ngươi gặp qua thi thư làm qua chuyện không có nắm chắc sao? Hừ, Vũ Văn Thược dược không nói gì, lão thiên gia à, ngươi nhất định muốn mở mắt, giống Cầm Hầu tử ngươi như vậy, tuyệt không thể đồng tình, nhất định phải để cho hắn thua, tốt nhất thua còn đều rơi. Thanh Lưu chân nhân lông mày xít sao nhíu chung một chỗ, hắn từ trước đến nay không coi trọng Thanh Nhất Môn, không nghĩ tới vị này Cầm thi thư thực lực thế mà cùng Tử Hình Long Vương không sai biệt lắm, cũng chính là nói, hắn thực lực đã so ra mà vượt Trầm Vương. Cuối cùng, Huyền Thiên kiếm đã hoàn toàn từ vỏ kiếm bên trong rút ra. Chỉ thấy Cầm thi thư hai tay giơ lên kiếm, lớn tiếng nói, tiền bối mời rút binh khí à, vạn bối muốn làm cản. Tử Hình Long Vương nhẹ nhàng một cái miệng, chậm rãi phun ra một đoàn tử quang. Đây là một đoàn nồng nặc yêu diễm tử quang, tại tầng tầng tử quang bên trong chiết xạ mê mẩn ánh sáng mờ mịt, chính là những này ánh sáng, để cái này đoàn tử quang giống khói nhẹ đồng dạng mê ly chống không u. Bà bối, mấy trăm năm vô dụng ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tử Hình Long Vương thần sắc nói, hắn nhìn xem đoàn kia tử quang, liền tựa như nhìn xem tình nhân của mình. Cho lang, ta không trách ngươi. Một tiếng nhẹ nhàng ú than từ cái này đoàn mê ly tử quang bên trong truyền ra, quen co, như một đoàn quỷ khí dạng lấp lánh nhấp nháy. Trên đài dưới đài người nghe ngóng thanh âm kia, từng cái như khoác băng tuyết. Quỷ khí, Tử Thiên Dung ngươi thế mà tu luyện quỷ khí. Đại Mật Tông tông chủ giận không nhịn nổi. Ngươi cùng quỷ kỳ thật chỉ bất quá năng lượng vật dẫn khác biệt, Mộ Dung ẩn lòng, ngươi mặc dù đắt làm một đời tông sư, làm sao liền cái này đều nhìn không ra đâu. Ngươi là người, quỷ là quỷ, nhân quỷ không khác đường, Tử Thiên Dung, ngươi đã biến thành tà đạo. Có đúng không? Chẳng lẽ các ngươi Phật Tông luôn luôn đem chúng ta thánh môn làm chính phái nhìn sao? Tử Hình Long Vương trầm trọng nói. Chỉ thấy Tử Hình Long Vương cắn phá ngón tay, liền nhỏ bảy giọt giọt máu tại đoàn kia tử quang bên trên. Bùng, tử diễm tăng vọt, đoàn kia tử quang bỗng nhiên luồn lên cao mấy chục trượng. Hắn đang làm gì? Lâm tiểu cá tử. Thiết Đại Nưu khẩn trương hỏi, âm thanh có chút rung động. Hắn đang đút máu, quỷ khí cần dùng máu người đến ôn dưỡng. Khang Mai Tuyết giải thích nói, làm một cái tu thần giả, bọn họ đối thất thường giới, quỷ giới, ma giới, tiên giới đã thần giới hiểu rõ, muốn xa xa nhiều hơn tu chân giới tu chân nhân sĩ. Từ từ, đoàn kia tử quang càng không ngừng tuôn ra tinh tế địa quang, mà nó hình thể cũng tại kịch liệt biến hóa. Cuối cùng, cái kia tử quang đình chỉ và mèo. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một thanh nhỏ nhắn tử như ý, như ý tay cầm phía trên dùng thể triện viết tử lan hai cái rồng bay phượng múa trước cổ. Mà như ý trên mặt, cứ việc toàn bộ là màu tím, nhưng có bảy đầu tơ máu ngang dọc xuyên qua chuôi này như ý, cái kia bảy đầu tơ máu lẫn nhau vặn vẹo cùng một chỗ, thoạt nhìn tựa hồ giống như là linh mạch thông đạo. Chuôi này tử như ý hẳn là hắn tình cảm người linh hồn luyện chế, các ngươi cẩn thận nhìn tay kia chuôi, phía trên có chút ấn ra một cái hình trái tim. Khang Mai Tuyết tiếp tục hướng Lâm Nam cùng Thiết Đại Nưu giải thích nói, xem ra Tử Hình Long Vương vô cùng thích tình nhân của hắn, chỉ muốn như vậy, tình nhân của hắn liền có thể thoát ly luân hồi, vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ. Đại Bồn Nưu, nếu ta chết, ngươi liền đem ta luyện thành quỷ khí, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi, đã nghe chưa? Nghe đến. Thiết Đại Nưu liên tục không ngừng đáp, nhưng vấn đề là ta làm sao biết tu luyện quỷ khí a? Thiết Đại Nưu mặt mày u rũ, đương nhiên, như vậy liền tính mượn hắn cái gan báo, hắn cũng không dám tại Vũ Văn Thược dược trước mặt nói ra. Cầm Thi Thư vừa thấy được chuôi này tử như ý, liền mí mắt đập mạnh. Quỷ khí hắn ngược lại cũng nghe qua, bởi vì tu chân giới tuyệt ít có người tu luyện quỷ khí, cho nên đối quỷ khí ghi chép nói không tỉ mỉ, chỉ là thô sơ giản lược nói, quỷ khí rất thần bí. Lúc đầu hắn liền không có ngọn nguồn, hiện tại Tử Hình Long Vương triệu ra quỷ khí, hắn liền càng kinh hoàng hơn. Chỉ thấy hắn liều mạng ổn định chính mình cảm xúc, đừng sợ đừng sợ, nếu không được chính là bại một lần, nghĩ thoáng chút. Tuy nói như thế, Cầm Thi Thư tay vẫn có chút run rẩy. Tiền bối, vãn bối tiến công. Cùng lúc trước lời nói so ra, Cầm Thi Thư rõ ràng sức mạnh không đủ, trong lúc vô hình ngự khí nhu hòa rất nhiều. Nói xong Cầm Thi Thư chậm rãi giơ lên kiếm, vốn là vô cùng mỏng một thanh kiếm, có thể thoạt nhìn tựa hồ nặng như thiên quân. Cuối cùng, kiếm kia nâng quá đỉnh đầu, mà chúng người tâm mắt cũng nâng đến đỉnh đầu. Hô, Cầm Thi Thư bỗng nhiên đem Huyền Thiên kiếm bổ xuống. Lúc đầu giữa hai người có rộng 3 trượng không gian, mà cái kia Huyền Thiên kiếm thế mà càng ngày càng dài, lập tức bổ tới Tử Hình Long Vương đỉnh đầu. Người trẻ tuổi, không muốn như vậy vội vàng sao động? Tử Hình Long Vương cười cười, không chút hoang mang giơ lên trong tay tử như ý. Ô ô, ngàn vạn tiếng quỷ khóc từ cái này trôi tử như ý bên trên truyền ra. Thanh âm kia như rồi bông mật, như đèn lấy ảnh, gắt gao hướng người trong lỗ tai chui. Nghe thanh âm này, cho dù là Đại Mật Tông tông chủ cao nhân như vậy, cũng là choáng váng, toàn thân để không nổi nửa chút khí lực. Phốc, Huyền Thiên kiếm chém vào trôi này tử như ý bên trên, kỳ quái là, cái kia tử như ý phảng phất là mềm đồng dạng, luôn xuống dưới, lại đã tới. Ngược lại là Cầm Thi Thư cảm thấy không ổn thật to, một chém trúng cái kia tử như ý, hắn liền phát hiện mình chém trúng một khối to lớn kẹo da trâu, chỉ có đầy bụng khí lực, làm thế nào cũng không dùng được đến, loại kia khó chịu cảm giác, thật không biết dùng cái gì từ ngữ đến hình dung, có lẽ chỉ có ngươi thân thể sẽ, ngươi mới biết được cái gì gọi là tiến thối lưỡng nan. Làm cái kia tử như ý trái ngược đã lúc, Cầm Thi Thư cảm giác hai tay nặng nề như núi, một đợt nối một đợt năng lượng quái dị lao qua, làm Cầm Thi Thư luôn cuống tay chân. Mới một chiêu, Cầm Thi Thư đã là mặt đỏ tới mang tai, mà Tử Hình Long Vương nhưng là một phái nhàn nhã răng rắc, giữa hai người tựa hồ lập tức phân cao thấp, không cần thiết lại sò không bằng. Không biết tông chủ ý kiến gì cuộc tỷ thí này? Chiến Bảo trưởng lão hỏi. Chiến Long trưởng lão vội vàng dùng tay thọc Chiến Bảo trưởng lão. Nếu biết rõ, bóc cấp trên vết sẹo chính là làm thuộc hạ kiêng kỵ nhất. Vẫn là trong ngất môn trưởng môn thắng. Hắc Vũ Tông tông chủ không nhanh không chậm nói, ngữ khí là như thế kiên quyết. Chỉ có dùng nguyên thần ngự kiếm thuật. Cầm Thi Thư âm thầm quyết định chủ ý, mặc dù Thanh Linh Châu bên trong ghi chép rất nhiều uy lực vô cùng lớn pháp thuật, nhưng tại loại này trường hợp bên dưới, chính mình tựa hồ không thích hợp thi triển, như lần trước như thế thi triển Hắc Sát Thủ chính là ma tông pháp thuật, vậy mình thật không cách nào xuống đài. Cầm Thi Thư ngồi xếp bằng, hai tay kết thiên diệp thanh luân ấn. Toàn thân hắn tỏa hào quang rực rỡ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toàn bộ 7 đóa to lớn cựu diệp thanh liên từ đỉnh đầu của hắn bừng lên. Cái này chính là chính thống thanh nhất môn pháp thuật, chỉ thấy toàn trường ngập tràn khói xanh, quang minh thật lớn khí tức như ánh mặt trời đồng dạng vậy khắp mỗi một cái góc. Trong lúc vô hình, cầm thi thư tại trong ấn tượng của mọi người cũng cao lớn đầy đặn đi lên. Chỉ thấy cầm thi thư từng cái đem cái kia to lớn cựu diệp thanh liên ấn vào cái kia huyền thiên kiếm trong cơ thể, mỗi theo một đóa thanh liên, cái kia huyền thiên kiếm chính là một trận lay động kịch liệt, mà chỗ chui kiếm thanh linh châu càng là đang sống, như nước đồng dạng quang mang cuồn cuộn chảy xuôi. Cuối cùng, cái kia 7 đóa to lớn thanh liên ấn vào huyền thiên kiếm, mà lúc này huyền thiên kiếm toàn thân trong suốt, từng đợt hắc quang từ trên người nó bừng lên, phô thiên cái địa. Dung hợp cầm thi thư sửa thiên diệp thanh luân ấn là minh vương phượng hoàng ấn. Tức tức một tiếng thanh thúy kêu to vang lên, một cái to lớn gà rừng vượt không mà đến. Thật sự là một cái mỹ lệ gà rừng, mỹ lệ ngày quán, thiên lam sắc lông vũ, rộng chừng 3 trượng cánh. Đồng, tức tức toàn thân hóa thành một đoàn thiên lam sắc quang diễm, xít sao bao lại cầm thi thư. Mọi người ở đây nghi hoặc bên trong, cầm thi thư cùng tức tức dung hợp xong xuôi. Hắn cũng không có mặc áo giáp, chỉ là toàn bộ bên trên khoác lên rất nhiều tinh tế lông vũ, ngực bộ vị đột ngột sinh ra một cái phượng đầu, chính là tức tức đầu, phía sau dài một đôi thiên lam sắc cánh. Cái kia cánh nhẹ nhàng vỗ, từng vòng áp lực vô hình từ cái này trên cánh truyền ra. Lúc này, cầm thi thư thét dài một tiếng, hắn đã không phải là lấy trước kia cái cầm thi thư. Từ giờ trở đi, hắn chính là hồng hoang bát tiên một trong. Ngươi nhớ kỹ, đánh bại ngươi người kêu kiếm tiêu thư sinh. Cầm thi thư nhẹ nhàng nói, giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình là thần. Tốt, tốt. Thiết đại nhu cùng á đạ rủ cổ liều mạng hô. Thật cuồng vọng. Vũ Văn Thược dược xem thường niết miệng. Thi thư tu vi tăng lên thật tốt nhanh a. Lâm Nam mỉm cười nói, hiện tại, hắn căn bản không cần là cầm thi thư lo lắng. Cầm thi thư bỗng nhiên vọt lên, ở giữa không trung tiếp nhận huyền thiên kiếm, sau đó chính là quét ngang qua. Không có chút nào xinh đẹp một chiêu, nhưng gặp quần quần ánh sáng từ huyền thiên kiếm bừng lên, cái kia ánh sáng là như vậy sáng tỏ, tựa hồ ngày đó cũng bị nó chọc vào cái lỗ thủng. Đến hay lắm. Tử hình long vương nắm chặt tử như ý vọt lên, từng đợt mông lung sương mù từ cái này tử như ý bên trên bừng lên. Cái kia màu tím sương mù không biết là vật gì, vậy mà có thể ngưng trệ cái kia từ huyền thiên kiếm ánh sáng. Đất rung núi chuyển, cầm thi thư huyền thiên kiếm phách lên tử hình long vương tử như ý, nhưng gặp đốm lửa bắn tứ tung, đồng thời kèm theo vô số năng lượng xung kích. Cầm thi thư như uống rượu đồng dạng hưng phấn, hiện tại hắn chọn lựa là vô cùng dã man đấu pháp, bổ, chém, treo, kéo, câu, tiện tay nhả ra, cho người cảm giác là tựa như tự nhiên, không có chút nào ngưng trệ cùng sơ hở. Tử hình long vương tiếp được rất vất vả, hắn mặc dù không có xem thường cầm thi thư, nhưng không nghĩ tới cầm thi thư tu vi thâm hậu như thế. Tuế nguyệt không tha người à, trước đây hắn lấy làm tự hào tuổi tác, hiện tại thành túi quần áo của mình. Nếu là mình trẻ lại 100 tuổi, có lẽ liền không có bị động như vậy. Xác thực, cứ việc tử hình long vương đánh nhau kinh nghiệm muốn xa xa nhiều hơn cầm thi thư, có thể cầm thi thư tinh giống cái hồ ly, cái gì dụ địch, trang thế, tất cả đối hắn không có hiệu quả. Chương 356, thay vào đó, chương 356, thay vào đó. Loại bỏ cái này ưu thế, tử hình long vương khó chịu đến quả muốn khóc. Đánh tới đánh lui, giữa hai người hoàn toàn là chân nguyên va chạm, cái này chỉ sợ là tử hình long vương trong cuộc đời nhất chật vật tỷ thí. So với tử hình long vương, cầm thi thư càng đánh càng thuận tay, trước đây rất nhiều mơ hồ khái niệm, trải qua thực chiến tôi luyện, thay đổi đến càng thêm rõ ràng, bởi vậy, hắn là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Cỗ này thoải mái sức lực, để hắn hận không thể cất giọng ca vàng. Mọi người càng xem càng kinh hãi, nếu biết rõ, tử hình long vương chính là hồng hoang bát tiên một trong, cái này thực lực cũng không phải thổi ra, mà là đánh đi ra, không nghĩ tới lại bị một cái hậu bối áp chế thành như thế, thật là khiến người khó mà tin được. Để chúng ta một chiêu giải quyết chiến đấu a. Cầm thi thư hào khí đầy cõi lòng nói, tuổi trẻ thật tốt. Tử hình long vương hâm mộ nói, cũng tốt, tránh khỏi phiền phức. Tử hình long vương biết chính mình chân nguyên đã không nhiều lắm, có lẽ chiến quyết. Siêu, cầm thi thư bỗng nhiên phi hướng lên bầu trời, chỉ thấy hắn càng bay càng cao, càng bay càng xa, trong nháy mắt liền biến thành một cái chấm đen nhỏ, rất rộng, cái kia chấm đen nhỏ đều nhìn không thấy, có thể thấy được hắn bay khá cao. Ngày là xanh lam, thoạt nhìn trong suốt như tẩy. Từ chỗ cao ngắm cảnh vật thật tốt, ta về sau nhất định muốn đứng tại cao nhất địa phương. Cầm thi thư rất thích loại này nhìn xuống cảm giác, cái này sẽ để cho hắn tuân ra một cỗ ta chính là thần, thần liền cảm giác ta bị sai. Mặc dù biết cái này là ảo giác, nhưng hắn đã không có thuốc chữa thích loại này ảo giác. Kiếm xếp thiên sơn. Cầm thi thư một lần lại một lần vung vẩy huyền thiên kiếm, một cái lại một cái kiếm thể từ huyền thiên kiếm bên trên bắn đi ra. Vô số kiếm thể tập hợp một chỗ, tạo thành một tòa cự đại kiếm sơn. Mà cầm thi thư cứ như vậy thúc giục cả tòa kiếm sơn, điện đồng dạng vọt xuống dưới. Gió thổi lên đầu của hắn, để hắn thoạt nhìn là như vậy phiêu dật xuất trần. Chỉ xem điểm này, hắn đích thật là một cái mỹ nam tử. U tiếng rít càng ngày càng vang, cái kia sóng âm có hình có chất, giống như thủy triều một đợt nối một đợt càng không ngừng đánh thẳng vào lồng phòng ngự. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn bóng tối. Cái kia bóng tối là như vậy khổng lồ, vậy mà che lại toàn bộ Minh Dương Sơn, mà lúc này, mọi người mới hiện, cái kia khổng lồ bóng tối vậy mà là do rậm rạp chẳng chịt kiếm thể tạo thành. Cái này lại cần bao nhiêu chi kiếm mới có thể hình thành khổng lồ như thế kiếm sơn? Tử hình Long Vương cũng không có yên tĩnh. Từ cầm thi thư phi hướng lên bầu trời phía sau, chỉ thấy hắn như bị điên càng không ngừng dùng tử như ý bổ dưới chân hắn thổ địa. Vốn là nhẹ nhàng tử như ý, tử hình Long Vương lại như cái đục đồng dạng huy động, mỗi một đánh xuống, đất rung núi chuyển, mà cái kia trên đài bị bổ ra động liền sâu hơn mấy trượng. Không biết hắn bổ bao nhiêu lần, Minh Dương Sơn bị hắn đánh ra một cái sâu không thấy đáy động. Soạt, vô biên hắc khí từ cái này cái sâu không thấy đáy trong động bừng lên, mà tử hình Long Vương thấy cái kia tầng tầng lớp lớp màu đen, mặt lộ vẻ vui mừng, ngồi xếp bằng, to lớn hắc khí nhộn nhịp lao qua, hóa thành một khổng lồ màu đen hoa sen. Chỉ thấy tử hình Long Vương cứ như vậy vững vàng xếp bằng ở cái kia màu đen hoa sen bên trên, hai tay nắm ở Tử Như Ý, cái tiết Như Ý một mặt nhắm thẳng vào hướng trời xanh. Ông ông ông, hắn hai con mắt bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, từ từ tử khí từ cặp mắt của hắn bên trong bừng lên, như máu dung nhập vào cái kia màu đen hoa sen bên trên. Mà hắn hai con mắt vậy mà hợp lại cùng nhau, hóa thành một vầng mặt trời màu tím. Làm Cầm Thi Thư chỗ thôi hóa tỏa kia kiếm sơn lấy lôi đình áp đỉnh thế vọt xuống tới lúc, hắn cưỡi màu đen hoa sen không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Phanh, màu đen hoa sen cùng cái kia khổng lồ kiếm sơn cùng nhau đụng vào nhau, nứt ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tan vỡ, mãnh liệt năng lượng càn quét mỗi một cái góc. Thử Vương thấu không đại thần niệm. Thanh âm thanh thúy bỗng nhiên ở giữa không trung vang lên, tiếp theo chính là một trận mãnh liệt màu tím gợn sóng phóng xạ hình dáng hướng bốn phía phát ra, gợn sóng những nơi đi qua, vạn vật hóa thành hư vô. Nguyên thần ngự kiếm thuật. Cầm Thi Thư cái kia âm thanh trong trẻo đồng thời vang lên, tiếp lấy, ánh sáng màu xanh nhét đầy toàn bộ thiên địa. Phanh, một lần nữa tiếng vang bạo, trên bầu trời, một xanh một tím hai vầng mặt trời xít sao nhờ cây hợp lại cùng nhau. Vô biên năng lượng đang gào thét, tại bốc lên. Thiểm điện như không kết thúc bổ không ngừng, từ từ mây đen âm u như máu, ù ù tiếng sấm một thanh âm vang lên so một tiếng, tựa hồ muốn đem cái này thiên địa đánh xuyên. Cho dù hai người năng lượng va chạm sinh ở trên trời, dưới mặt đất mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia khổng lồ vô tận năng lượng cùng hủy thiên diệt địa khí tức. Thiết Đại Nưu tay thật chặt nắm lấy Lâm Nam y phục, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đáng thương Lâm Nam, một kiện y phục còn không có mặc một ngày, liền đã mồ hôi bẩn đầy trời, tựa hồ trong nước mới vớt ra giống như. Dù cổ răng đều nhanh cắn nát, vạn năng lực thần, mời ngươi phù hộ Cầm đại ca thủ thắng a. Không biết qua bao lâu, trên trời năng lượng va chạm cuối cùng đình chỉ. Xoay một tiếng, một người phảng phất như đá đầu đồng dạng rơi xuống, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Tuyệt đối không cần là Cầm đại ca. À, Đạ Vũ cổ tâm bỗng nhiên rút gấp, Thiết Đại Nưu càng là khẩn trương tới cực điểm. Đại Nưu, thả lòng điểm, Thi Thư thắng. Lâm Nam cao hứng nói, thật không có lửa gạt ta. Mà lúc này, mọi người mới hiện người kia là Tử Hình Long Vương. Bịch, lại là một người rơi xuống, chỉ thấy toàn thân hắn máu me đồng địa, hình dáng cùng ma quỷ. Nhưng gặp hắn cố hết sức bò dậy, cứ việc thân thể hắn là như vậy lay động, hắn vẫn là vững vàng đứng lên. Kiếm Tiêu Thư sinh thắng. Lam Nguyệt Đạo cô tuyên bố, nàng thanh âm thanh thúy kiết như hoàng oanh đồng dạng tại toàn bộ Minh Dương Sơn quanh quẩn. Ma tông người, từng cái sắc mặt cho tàn, có người thậm chí dùng căm thù ánh mắt trừng Cầm Thi Thư. Rất nhanh, liền có người đem Tử Hình Long Vương kiếm đi. Ta thắng, ta thắng. Cầm Thi Thư lệ rơi đầy mặt, nói xong hắn thân thể lung lay, đông một tiếng mới ngã xuống đất. Lâm Nam bỗng nhiên vọt ra ngoài, tại đầu của hắn còn không có đụng tới mặt đất phía trước tiếp nhận hắn. Còn tốt, không có gì đáng ngại, chỉ là dùng sức quá độ, tu dưỡng mấy ngày liền không sao. Lâm Nam thở ra một hơi dài, có thể toàn thân hắn đều là máu nha. Du Câu nghẹn ngào nói, những cái kia đều là ngoại thương, thoạt nhìn đáng sợ, kỳ thật không có gì đáng ngại. Lâm Nam giải thích nói, tông chủ quả nhiên ánh mắt cao minh, Tử Hình Long Vương sát thực thua. Chiến Long trưởng lão dùng ghen tị ngữ khí đối Hắc Vu Tông tông chủ nói, ha ha, nếu như ngay cả chút bản lãnh này đều không có, ta dựa vào cái gì ngồi cái này tông chủ vị trí? Cứ việc Hắc Vu Tông tông chủ biết rõ đó là vớt mông ngựa, nhưng tâm tình của hắn nhưng là đặc biệt dễ chịu. Trận tiếp theo, kỳ quái, toàn bộ chính phái vậy mà xuất hiện kẻ ngắt, không có người ra tới khiêu chiến. Nói thật, phía trước mấy người biểu hiện thực lực quá mức cường hãn, bởi vậy tu vi kém một chút tông chủ căn bản không dám lên đài. Mà cái khác tông chủ cũng đều vô cùng yêu quý Lâm Vũ, nếu biết rõ thành danh không dễ, bại hảo hảo lập tức liền danh dự mất hết. Bởi vậy không có tuyệt đối nắm chắc, ai nguyện ý làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Ta đây tới. Thiết Đại Nưu gặp Lâm Nam cùng Cầm Thi Thư từng cái đại triển hùng phong, ngứa ngáy trong lòng, một cái nhảy tới. Đối với Thiết Đại Nưu yêu cầu so tài, Vũ Văn Thược Dược một mặt là cao hứng, khác phương diện lại lo lắng, hai loại mâu thuẫn tâm tình trong lòng nàng không ngừng giao chiến. Nàng chính mình cũng không biết chính mình nên làm cái gì, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Thiết Đại Nưu. Thiết Đại Nưu lên đài, để Ma tông người cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao Thiết Đại Nưu tại tu chân giới không có bất kỳ cái gì danh khí, Ma tông người căn vốn không muốn cùng hắn so tài. "Ngươi, ta liền khiêu chiến ngươi." Thiết Đại Nưu chỉ vào Ma tông bên trong một cái sắc mặt giấy vàng sắc người nói. Chương 357, Thần Bí Kim Hải Tử, chương 357, Thần Bí Kim Hải Tử. "Ta sao?" Kim Hải Tử cười một cái tự giễu, không nghĩ tới lại có người đối ta lão gia hỏa này cảm thấy hứng thú. "Không sai, chính là ngươi." Thiết Đại Nưu tùy tiện nói. "Hoàng Bét, đại đại Hoàng Bét, nếu biết rõ, vị này Kim Hải Tử chính là Lâm Nam cũng nhìn không tấu hắn mọn mọn, người này tuyệt đối là Ma tông thần bí nhất người, không nghĩ tới Thiết Đại Nưu thế mà chọn hắn làm đối thủ, thật không biết là dũng cảm vẫn là ngu xuẩn. Vị Tiêu Kim Hải Tử gặp Thiết Đại Nưu chọn hắn, cảm thấy vị này không có khéo léo đại hán thực tế quá đáng yêu. "Tốt, ta liền bồi tiếp ngươi đùa giỡn một chút." "Ai, lão già khom rất lâu không có hoạt động, chỉ sợ gì xét, ngươi có thể ngàn vạn muốn thủ hạ lưu tình a." "Lão nhân gia, ngươi yên tâm, ta xuất thủ rất có chừng mực." Thiết Đại Nưu lòng tin 10 phần nói. Kim Hải Tử đẩy ra đám người, một bước lay động bò lên trên cái bàn. Chỉ thấy hắn thở hổn hển, bộ kia suy nhược dáng dấp, tựa hồ một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Gặp chính mình chọn đối thủ như vậy kém cỏi, Thiết Đại Nưu có chút không đành lòng, "Lão nhân gia, ngươi vẫn là đi xuống đi, ta mặt khác lại chọn một cái." "Ha ha, Ma tông có phải là không có người, lại đem dạng này lão già cho phái ra?" Rất nhiều chính phái đệ tử cười ha ha, mà bọn họ môn phái những cái kia có nhãn lực trưởng lão bọn họ thì tại nhộn nhịp khiển trách những đệ tử kia. "Ta người này chính là có một cỗ tính bướng bỉnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người trẻ tuổi, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Kim Hải Tử nói câu nào liền thở ba tiếng. Gặp Kim Hải Tử bộ dáng này, Vũ Văn Thược Dược vô cùng vui vẻ, xem ra Thiết Đại Nưu thắng chắc. Ai Lâm Nam thở dài một tiếng, "Vũ Văn đại tiểu thư, ngươi muốn quá lạc quan, ván này Thiết Đại Nưu nhất định phải thua." "Ngươi người này làm sao dạng này, chuyên nói bằng hữu lời nói xấu." Vũ Văn Thược Dược bất mãn nói. "Lão nhân gia, ta chuẩn bị xong." Thiết Đại Nưu vô vô ngực lòng tin 10 phần nói: "Tốt, vậy ta liền không khách khí." Nói xong Kim Hải Tử cái eo ưỡn một cái, một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ hắn trên người tràn ra đến. Khí thế kia là hùng hậu như vậy, quần quần như sông lớn không dứt, Thiết Đại Nưu vậy mà thoáng cái liền bị khí thế kia cho chen lui 6 bước, nhưng thế còn chưa tiêu, cái kia Bài Sơn đảo hải khí thế lại một lần nữa đem hắn chen lui 6 bước. Ồ, Thiết Đại Nưu mặt đều bắt đầu vặn mèo, chỉ thấy hắn đang liều mạng ngăn cản cỗ kia khí thế không thể địch nổi. Chỉ riêng một phần khí thế đều kinh người như vậy, những cái kia chính phái nhân sĩ bọn họ từng cái kinh hãi như ve mùa đông. Không nghĩ tới Ma Tông lại có cao thủ như thế. Mẹ hắn, chính mình mắt mù, lần này đụng vào Thiết Bản. Thiết Đại Nưu vẫn phàn nàn nói, nhìn tình thế này, chiến bại là không hề nghi ngờ, mấu chốt là như thế nào không để chính mình bị bại quá khó nhìn. Vũ Văn Thược giược tay nắm quá chặt chẽ, Lâm Nam, cái kia, lao già đáng chết kia, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vũ Văn Thược giược không tin tưởng nói, ai, tại tất cả Ma Tông trong cao thủ, lão nhân kia là lợi hại nhất, mà Đại Nưu vừa lúc liền chọn tới lão nhân kia. Lâm Nam lắc đầu, hợp thể. Thiết Đại Nưu hét lớn một tiếng, một cái tròn vo hạt châu màu xanh từ trong lòng bàn tay của hắn bừng lên, thả ra vạn trượng tia sáng. Tia sáng tầng tầng bao lấy Thiết Đại Nưu, đồng thời thay hắn ngăn cản phần lớn áp lực. Răng rắc kết hợp âm thanh không dứt như thay, tại trước mắt bao người, Thiết Đại Nưu hợp thể rất nhanh liền hoàn tất. Hắn mặc chính là một kiện vô cùng cồng kềnh chiến giáp, từ đầu đến chân, trừ mặt bên ngoài, những địa phương khác đều bị cái kia chiến giáp thấp thoáng đến cực kỳ chặt chẽ. Trên mũ giáp y nguyên có một cặp sừng châu, chỉ bất quá nhan sắc từ nguyên lai màu xanh biến thành màu đen, phía sau y nguyên có một cặp cánh, biến hóa cũng chỉ là nhan sắc, từ tím xanh giao nhau biến thành tím xanh một thể. Nhưng tại chiến giáp của hắn trên thân xuất hiện rất nhiều biến hóa rất nhỏ. Trước là trên thân hình dáng trang sức tăng nhiều, những này hoa văn tựa hồ lộn xộn, lại tựa hồ vô cùng thần bí. Tầng tầng hoa văn cứ như vậy từ đầu đến chân đem toàn bộ chiến giáp văn thành một cái chỉnh thể. Tựa hồ những hoa văn kia có hấp thụ linh khí tác dụng, bởi vì Thiết Đại Nưu có thể cảm giác được không ngừng mát mẻ từ thiên địa tuôn ra vào thể nội. Này Thiết Đại Nưu hét lớn một tiếng, tiếng như cự long chảy nước, ương kích trường không. Tại quần quần sóng âm bên trong, một đoàn chói mắt kim quang bắn ra đến, tại trên không càng không ngừng lan lộn. Ma khí thế cường đại từ cái này đoàn kim quang bên trên bừng lên, cùng Kim Hải Tử ra khí thế đối kháng. Thứ tư, kim quang kia biến thành bá vương kích. Duệ quang thanh linh chiến giáp, thượng cổ thần khí bá vương kích, thực lực không tệ a. Kim Hải Tử hai con mắt híp lại thành một cái khe, nhưng hắn vẫn là tùy tiện, tựa hồ không có đem Thiết Đại Nưu để ở trong lòng. Rút binh khí a, lão nhân gia. Thiết Đại Nưu giơ lên bá vương kích cung kính nói, đối với ngươi, ta nghĩ lão nhân gia ta không cần dùng rút binh khí, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Kim Hải Tử không hề lo lắng nói, tức chết ta cũng. Thiết Đại Nưu giận dữ, cảm giác phải tự mình bị miệt thị. Không nói hai lời, hắn giơ cao lên bá vương kích, gặp trống không đánh xuống. Nước ra, kim quang bay lượn, vô số quang lưu từ bá vương kích bên trên bừng lên, mỹ lệ như chân trời giáng mây. Tại tầng tầng quang diễm bên trong, Thiết Đại Nưu bước trên mây tiến lên, lần thứ hai xông về Kim Hải Tử. Mà binh khí của hắn bá vương kích, vậy mà ra ô ô tiếng xé gió, tựa hồ hưng phấn tới cực điểm. Kim Hải Tử nghiêng người, chuyển bước, nháy mắt liền biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Thiết Đại Nưu phía sau. Đáng thương Thiết Đại Nưu, còn không biết Kim Hải Tử trốn đến nơi nào, chính chừng Đại Nưu mắt khắp nơi tìm kiếm. Kim Hải Tử nhẹ nhàng vỗ một cái Thiết Đại Nưu lưng nói, ta tại chỗ này, ngươi phản ứng thực tế quá chậm. Thiết Đại Nưu triệt để phẫn nộ, cầm lên bá vương kích, đột nhiên hướng phía sau vung mạnh, khổng lồ kim quang giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra. Phanh, phía sau trống rỗng, hiển nhiên bá vương kích lại quét cái trống không. Bá, vị kia Kim Hải Tử đột nhiên xuất hiện tại Thiết Đại Nưu trước mặt, cùng Thiết Đại Nưu cái mũi đối cái mũi, hoa Thiết Đại Nưu tức giận đến hoa hoa kêu to, tại chỗ chính là một quyền tới. Đánh trúng. Thiết Đại Nưu hưng phấn nói, chỉ thấy Kim Hải Tử mặt kia lộ phảng phất như sương khói đồng dạng tiêu tán. Hiển nhiên, lại một lần đánh rỗng. Đầu này trâu nốc, mặt của ta đều để hắn vứt sạch. Phục Tiên Chân Nhân tức giận đến râu đều vểnh lên đi lên. Hiện tại Thiết Đại Nưu rất giống một tên hề tại trên đài nhảy nhót liên hồi, đơn giản làm cho người ta làm khỉ đuồng nghịch. Ngao Thiết Đại Nưu cùng hống một tiếng, quần quần sóng âm như bông miên không tuyệt sóng biển đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán. Nguyên lai hắn thực lực mạnh như vậy, những cái kia còn đang cười người nhất thời thu lại tiếng cười. Nhưng như thế cường người lại bị người làm khỉ đuồng nghịch, vị kia Kim Hải Tử tu vi chẳng phải là to đến không cách nào tưởng tượng. Chỉ thấy Thiết Đại Nưu hai mắt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, mà chiến giáp của hắn phản phất từ trong máu vớt đi ra giống như tràn đầy mùi máu tươi. Khí thế cường đại từ Thiết Đại Nưu trên thân lần thứ hai dâng lên, loại kia duy ngã độc tôn khí thế đâu chỉ dùng đáng sợ đến hình dung. Mỗi người trong lòng đều mãnh liệt đã tuôn ra một cỗ không thể ngăn chặn sùng bái cảm giác cùng cảm giác bất lực. Kim Hải Tử nụ cười trên mặt biến mất, chỉ thấy hắn trang nghiêm nói, khá lắm, thực lực không tệ, lúc trước ta ngược lại là xem thường ngươi. Hiện tại Thiết Đại Nưu hoàn toàn đã bị phẫn nộ cho che giấu, trong đầu của hắn không có ý niệm khác trong đầu, chỉ muốn đem lão già đáng chết kia, cái kia nhục nhã hắn lão già chết tiệt xé thành mảnh nhỏ. Ngao Thiết Đại Nưu như là dã thú vọt lên, giơ lên bá vương kích chính là một đập. To lớn sóng âm rung động đến toàn bộ lồng phòng ngự đều lay động. Kim Hải Tử lần thứ hai lóe lên, nhưng tiếc nuối là, lần này vô luận hắn tránh tới chỗ nào, cái kia bá vương kích cũng theo tới chỗ đó, như rồi bơm mật. Ha ha, Kim Hải Tử cười, không nhanh không chậm đưa ra một cái tay phải, vững vàng nên hướng Thiết Đại Nưu. Đây là một cái rất già tay, làn da đã toàn bộ làm nhăn lại đến, màu nâu lão nhân ban như nhiệt liệt cỏ đồng dạng hiện đầy chỉnh cánh tay. Hắn xác thực đã già, tay đã không còn là tu chân giới người tay. Lâm Nam cảm khái nói, hắn biết, Kim Hải Tử đã không có mấy năm tuổi thọ. Hắn vì cái gì không được tiên? Lâm Nam cảm thấy rất kỳ quái. Giống Kim Hải Tử tu vi như vậy, thành tiên căn bản chính là dễ như trở bàn tay, liền tính thành thần, đối người như hắn đến nói, cũng không phải là rất khó khăn. Vì cái gì hắn muốn lựa chọn dạng này một con đường đâu? Lâm Nam rất mê hoặc. Một quyền, gọn gàng một quyền, liền đánh bay Thiết Đại Nưu bá vương kích. Một quyền kia nhanh như thiểm điện, rất nhiều người còn không có thấy rõ ràng, Kim Hải Tử liền đã rút về tay phải. Chương 358, thảm bại, chương 358, thảm bại. Thiết Đại Nưu căn bản không nhìn giữa hai người thực lực trên lệch gì, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bắt lấy Bá Vương kích, từ bên dưới nhìn lên đặt xuống tới. Ông ông ông, Bá Vương kích hào quang lóe lên không ngừng, từng vòng kim quang từ Bá Vương kích bừng lên. Vừa rời đi cái kia Bá Vương kích, vòng sáng gặp gió liền tăng, càng lúc càng lớn, lớn càng về sau, lại đem toàn bộ Minh Dương Sơn đều chụp vào đi vào. Quét sạch vòng đi ra không phải một cái, mà là một chuỗi lớn, tầng tầng lớp lớp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng tới Kim Hải Tử. Kim Hải Tử cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt của hắn híp lại thành một cái khe, ngũ thải vầng sáng tại hắn lông mi ở giữa không ngừng lập lòe, xem ra hắn tựa hồ tại phân tích cái kia vòng sáng tính chất cùng quy tích. Cuối cùng, trên mặt của hắn lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Chỉ thấy hắn một tay nâng lên, một chi ngón tay nhắm thẳng vào hướng cái kia vòng sáng. Siêu, cả người hắn thêm vào tới. Ông ông ông, cái kia kim sắc vòng sáng không biết bị cái gì lực hút, nhộn nhịp thu nhỏ hình thể, trong nháy mắt, tất cả ánh sáng vòng liền đeo vào Kim Hải Tử trên cánh tay. Còn cho ngươi. Kim Hải Tử bỗng nhiên hơi vung tay, xoạt, tất cả ánh sáng vòng hóa thành một đường thẳng, nhanh xông về Thiết Đại Nưu. Thiết Đại Nưu như chậm thực nhanh cầm Bá Vương kích chặn lại, ù ù, điện quang bắn ra bốn phía, kèm theo tiếng vang ầm ầm. Thiết Đại Nưu một cánh tay đều chấn đã tê dần, chết tiệt, vậy mà là chính mình chân nguyên cùng chính mình chân nguyên chạm vào nhau. Xác thực, từ lúc đấu bắt đầu đến nay, Thiết Đại Nưu vẫn bị nắm mũi dẫn đi, loại kia bất thứ sức lực, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Phanh, Thiết Đại Nưu hai tay mãnh kích lồng ngực một quyền, toàn lực hét lớn một tiếng, ngao hắn đã không có kiên nhẫn lại cùng Kim Hải Tử chơi tiếp, thành bại tại cái này một lần hành động. Quân quân khí thế hóa vô hình là có chất, giống như là thủy triều càng không ngừng tăng lên. Thiết Đại Nưu chỉnh thân thể tựa hồ tại bành trướng, mà sau lưng của hắn cái kia một đôi tím xanh giao nhau cánh, đang cố gắng rút vào thân thể của hắn. Ken ken ken ken, to lớn điện hỏa tại Thiết Đại Nưu quanh thân lập lòe, để hắn thoạt nhìn như hung thần lâm thế. Rất nhanh, Thiết Đại Nưu thân thể bành trướng đến cao 3 trượng, mà sau lưng của hắn cái kia đôi cánh đã hoàn toàn rút vào trong cơ thể của hắn. Khí tức mang tính chất hủy diệt như nước bao phủ tại mấy chục vạn trong lòng của người ta bên trên, đây là bình minh đến phía trước hắc ám, đây là báo tố sau này phía trước kiến tĩnh. Thiết Đại Nưu khí thế còn tại kéo lên, Kim Hải Tử trên mặt lại cũng không nhìn thấy loại kia ung dung thần sắc, hắn thậm chí bắt đầu tăng lên chân nguyên đến đối chống chọi Thiết Đại Nưu khí thế. Cuối cùng, hai người khí thế bắt đầu chính diện giao phong, to lớn vòi rồng liền tại giữa hai người sinh ra. Khả năng là giữa hai người áp lực quá lớn, cái kia vòi rồng vậy mà không cách nào đột phá đi ra, tại nơi đó gấp đến độ thẳng đảo quanh. Một chiêu quyết thắng thua a. Thiết Đại Nưu khí thôn sơn hà nói. Thứ ngươi. Kim Hải Tử sắc mặt hoàn toàn không có loại kia ánh mắt khinh thị, hắn đã chính thức đem Thiết Đại Nưu coi như một cái đối thủ. Bá Hải vô lượng. Thiết Đại Nưu bỗng nhiên hét lớn, giơ cao lên Bá Vương kích bổ xuống, một vệt kim quang, không, vô số đến kim quang tranh nhau chen lấn từ Bá Vương kích bừng lên, như ánh sáng mặt trời đại địa, như bay thác nước nhảy xuống, cái kia quần quần quang lưu cứ như vậy mênh mông quần quần mà xuống. Cái kia tràn đầy vô biên tế năng lượng, cái kia vô cùng vô tận khí thế, đủ để hủy diệt tất cả dám ngăn tại trước mặt nó vật thể. Hắc sát thủ Kim Hải Tử lần thứ nhất chuyển dùng Ma tông pháp thuật, chỉ thấy vô số khói đen từ đỉnh đầu của hắn xông ra, một tầng lại một tầng ngưng kết tại trên tay phải của hắn. Cái kia khói đen không biết bốc lên bao lâu, cái kia hắc quang không biết ngưng kết đến dày bao nhiêu, làm Thiết Đại Nưu ra cái kia quần quần kim chạy vọt tới Kim Hải Tử bên người lúc, hắn mới phút chốc đưa tay phải ra. Tay phải đen như mực, mệt mỏi như núi, nặng nghề như biển, rất nhiều thần bí năng lượng tụ tập ở phía trên, để hắn cái kia tay phải thoạt nhìn không thế nào chân thành. Phanh, toàn bộ đại địa đều run lên ba run dậy, bạo tạc tính chất khí mây như mây hình nấm đồng dạng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Vô số gió cạo, cái kia tiếng gió là như vậy nghẹn nào, sắc bén giống dao nhỏ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh Dương Sơn kia sáng lập lòe, mọi người nhộn nhịp chống lên lồng phòng ngự ngăn cản cái kia sắc bén lên gió. Không phải có lồng phòng ngự sao, làm sao sẽ dạng này, khó đạo phòng ngự che đậy lại nổ tung. Mọi người trong đầu suy nghĩ chuyển qua không ngừng. Cuối cùng, tất cả bụi mù đều tản đi. Thiết Đại Nưu Y nguyên đứng tại trên đám mây, chỉ thấy hắn miệng đầy máu tươi. Mà Kim Hải Tử êm đẹp đứng trên mặt đất, y phục vẫn là chỉnh tề, không có một tia nếp gấp, phảng phất vừa rồi bạo tạc hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Ta thua. Thiết Đại Nưu Di chuyển môi nói, rõ ràng là đơn giản mấy chữ, hắn lại cảm thấy có nặng ngàn cân. Tiểu tử, không muốn nhục trí, ngươi còn trẻ, đường còn dài mà, thật sự là ghen tị ngươi, tuổi trẻ thật tốt. Kim Hải Tử phủi phủi y phục, lại chậm chạp bỏ xuống cái bàn, chậm rãi hướng đi Ma Tông. Lần này, không có người lại cười, tất cả mọi người cảm thấy vị lão nhân này cao lớn vô cùng, là cao lớn vô cùng. Thiết Đại Nưu dầu dĩ không vui trở về, cả người ủ rũ cúi đầu, vốn là muốn để chính mình làm náo động lớn, không nghĩ tới làm cái đầy bụi đất, thật sự là có đủ xấu hổ. Không sao, Đại Nưu, chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi sẽ qua rất nhanh người kia. Lâm Nam an ủi. Thật. Thiết Đại Nưu lập tức mắt tỏa hào quang, nếu biết rõ, nhân gia liền binh khí đều vô dụng, liền đem Thiết Đại Nưu đánh không phân rõ đông nam phía tây bắc, Thiết Đại Nưu đầu góc lại thế nào lớn hơn rồi, dù sao cũng là người, cũng có vinh dự cảm giác cùng xấu hổ cảm giác. Ta lừa qua ngươi sao? Ha ha, Thiết Đại Nưu cười toe toét miệng trâu lại vui vẻ cười, có tâm tư người chính là như vậy đơn giản. Chết tiệt Đại Bốn Nưu, đánh không thắng cũng không cần lên đài. Vũ Văn Thược rực thở phì phò nói. Hắc hắc, Thiết Đại Nưu sờ lên đầu, chỉ biết là hắc hắc cười ngây ngô. Không nghĩ tới Ma Tông lại có cao thủ như vậy, chúng chính phái nhân sĩ từng cái trầm mặc. Nếu biết rõ, từ đầu đến cuối, trừ chiêu kia hắc sát thủ, Kim Hải Tử dùng đều là tầm thường nhất pháp thuật, những pháp thuật này chỉ cần là tu chân giới đệ tử, bất luận kẻ nào đều sẽ, chính là dạng này, càng cho thấy Kim Hải Tử đáng sợ. Hắn cho người cảm giác tựa như một cái sâu không thấy đáy đầm, đem chính mình tất cả đều che đậy giấu đi. Người này là ai? Những cái kia chính phái tông chủ bọn họ từng cái minh tư khổ tưởng, xem ra, đầu của bọn hắn lại càng lớn hơn. Mọi người trầm mặc, lại để cho bầu không khí tẻ ngắt. Mà Ma Tông mọi người, từng cái tinh thần đại chấn, không nghĩ tới Thánh môn lại có cao thủ như thế, nếu biết rõ, vừa rồi cái kia Thiết Đại Nưu cũng là tông sư cấp cao thủ, kết quả bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, thực sự là thông khoái, quá sảng khoái. Bá, một vị mỹ lệ nữ tử như mây đồng dạng xuất hiện tại trên đài. Không biết cô nương muốn khiêu chiến vị kia Ma Tông cao thủ. Lưu Thiên Sơn nhân nhẹ nhàng hỏi. Lam Nguyệt Đạo cô xem xét, lại là đồ đệ của nàng Lâm Thi Nguyệt, lập tức nàng một gương mặt mo kéo đến rất dài, "Hừ, về núi phía sau lại cùng ngươi tính toán, ta muốn khiêu chiến nàng." Lâm Thi Nguyệt chỉ vào Khang Mai Tuyết nói, "Ta." Khang Mai Tuyết rất kinh ngạc, chính mình có nghe lầm hay không? "Không sai, chính là ngươi." Lâm Thi Nguyệt khẳng định nói. Hơn một năm không thấy, Lâm Thi Nguyệt càng tịnh lệ. Nàng đã trưởng thành, dịu dàng thân thể, phiêu giật khí chất, cao ngạo tư thái, tất cả mọi thứ đều là như thế mê chết người. Chương 359, Tranh Phong, chương 359, Tranh Phong. Hơn một năm không thấy, Lâm Thi Nguyệt càng tịnh lệ. Nàng đã trưởng thành, dịu dàng thân thể, phiêu giật khí chất, cao ngạo tư thái, tất cả mọi thứ đều là như thế mê chết người. Cái này tiểu nữ bì, vẫn là như thế như vậy động lòng người, khó trách Cầm Hầu Tử đã từng vì nàng thần hồn điên đảo. Thiết Đại Nưu vẫn ngược lại hút một ngụm khí lạnh. "Ngươi nói cái gì?" "Ôi ôi, điểm nhẹ, ta lỗ tai muốn rớt xuống." Thiết Đại Nưu đau đến méo cả miệng. Nghe lời này, dù cổ trong lòng càng đau khổ, từng viên lớn nước mắt giống như chặt đứt dây chân châu rớt xuống. "Ai nha, ngươi nhìn ta tấm này miệng châu, liền sẽ nói bậy. Zuko, ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng a." Nhìn không ra tay chân vụng về Thiết Đại Nưu cũng sẽ an ủi người, Lâm Nam trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Khang Mai Tuyết không biết vì cái gì Lâm Thi Nguyệt muốn cùng nàng so tài, nhưng nàng là quyết không lui trở về co lại. "Tiêu Nhiên trai có đúng không? Ta sẽ để các ngươi thu thiết." "Tốt." Khang Mai Tuyết một cái đồng ý, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giảm 10% cả người như phượng hoàng đồng dạng nhanh nhẹn yêu kiều đáp xuống trên đài. Lại là một vị mỹ nữ, mọi người ầm vang gọi tốt. Xác thực, mặc dù tu chân giới mỹ nữ rất nhiều, nhưng giống Khang Mai Tuyết Lâm Thi Nguyệt như thế, xác thực không có mấy cái. Lập tức, toàn bộ Minh Dương Sơn bầu không khí lập tức sinh động, bất luận là túi xuống điệt trưởng lão, vẫn là huyết khí phương cương đệ tử, từng cái xuân tâm dập dờn, mặt mày như tơ. Đáng tiếc Cầm Thi Thư đã hôn mê, không phải vậy nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn nhất định sẽ vui vô cùng. "Là Tử Trúc Lâm, làm được tốt, Thi Nguyệt." Lam Nguyệt Đạo cô cười vui vẻ, Tiêu Nhiên trai cùng Tử Trúc Lâm từ trước đến nay như nước với lửa, chỉ là Lam Nguyệt Đạo cô rất kỳ quái, Trầm Tuyệt Sư thái cái kia thối Nico, tự cao tự đại, căn bản không đem tu chân giới để vào mắt, làm sao sẽ phái đệ tử của nàng tham gia Ma Tông đại hội đâu? Lâm Thi Nguyệt nắm ở trong tay chính là một thanh nguyệt nha sắc bảo kiếm, bóng loáng như gương thân kiếm bên trên thêu đầy hoa sen, mẫu đơn, hoa đào và rất nhiều đóa hoa xinh đẹp, cho dù là hộ thủ, cũng tinh công khắc nhỏ, khắc thành kiếm lan hình dáng. Một tia khí tức lãnh liệt liền từ cái này bảo kiếm bên trên truyền ra, thì sợ Kazuhisa bước lên hàng khí, mà nàng xung quanh trong vòng ba trượng, liền tại cái này một ngắn ngủi khoảnh khắc, đã kết ra dày đến ba tấc bạch băng. "Rút binh khí a, là Hoa Nguyệt kiếm sao? Xem ra ngươi sư phụ thật đúng là sủng ngươi, liền Tiêu Nhiên trai bảo vật trấn phái Hoa Nguyệt kiếm đều chuyển cho ngươi." Khang Mai Tuyết không dám kinh thường, nghe nói Hoa Nguyệt kiếm rất quỷ dị, là một thanh sen vào thần khí cùng ma khí ở giữa pháp khí, có rất nhiều kỳ lạ công năng. Liệt Phong Khang Mai Tuyết một kết dấu tay, trên đầu nàng chi kiêu ngọc châm từ từ bay lên, nhanh bay đến Khang Mai Tuyết trên tay. Đang phi hành quá trình bên trong, cái kia ngọc châm càng ngày càng dài, chờ đến Khang Mai Tuyết trong lòng bàn tay lúc, đã dài đến ba thước, độ rộng cùng kiếm tương đối, xác thực có thể làm kiếm đến sử dụng. Phong Lôi Điện Tam Bảo Thoa. Lâm Thi Nguyệt cái kia mỹ lệ con mắt đột ngột co lại, từng đợt mông lung hào quang tại nàng trong mắt lập lòe. "Cẩn thận, ta muốn tiến công." Nói xong Lâm Thi Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay, như nhu ngọc cổ tay trắng chậm rãi nâng lên. "Ông ông ông," vô biên khí thế dâng lên, mọi người nhưng cảm giác được toàn bộ thiên địa đều đang lên cao, là, đều đang lên cao. Xoạch, tay trái của nàng vòng thành một hoa lan hình dáng, sau đó bỗng nhiên gảy một cái, một đóa, hai đóa, ba đóa, vô số thiên lam sắc hoa lan hình dáng chân nguyên xuất hiện tại trên không, rậm rạp chẳng chịt, phô thiên cái địa, cái kia chịu chen chen cổng cảnh dạng a, tựa hồ dày đến nỗi ngay cả gió đều thổi không vào. Vô biên bát ngát biển hoa, vô cùng vô tận biển hoa, nhưng gặp phồn hoa như gấm, phi khói như xuân, có thể tại cái này mỹ lệ khí tức bên dưới, che giấu nhưng là đầy trời tuyệt địa sắc khí. Này Khang Mai Tuyết hờn dỗi một tiếng, tay trái bỗng nhiên giơ lên, cộng công quyền pháp thức thứ tư quyền nặng trăm biển. Bá, trong cơ thể nàng cái kia năm cái chân nguyên châu vật thể hình cầu đồng thời nhảy lên, cái kia nhảy lên biên độ là lớn như thế, vậy mà ra thiên lôi đồng dạng ù ù âm thanh. Ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn từ cái này năm cái thần hải bên trong bừng lên, làm cái kia năm đoàn kia sáng lẫn nhau đụng vào nhau lúc, mãnh liệt hơn nguyên khí kích sinh ra. Cuồn cuộn nguyên khí lấy cái kia năm cái thần hải là đỉnh điểm, tạo thành một cái cự đại năm sao ký hiệu, mãnh liệt bừng lên. Ô bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Lâm Thi Nguyệt nhưng gặp trước mắt lóe lên, một cỗ nguyên khí màu đen từ Khang Mai Tuyết trên nắm tay phun ra ngoài, tiến đồng dạng đẩy về phía trước vào. Những nơi đi qua, không khí nhộn nhịp bị quấy động, ra như sấm sét nổ vang, mà cái kia vô biên bát ngát biển hoa cũng bị xông đến rối tinh rối mù. Tại cái kia cường đại tiễn hình dáng nguyên khí màu đen trước mặt, cho dù là vô cùng cường đại biển hoa cũng yếu như không khỏi gió thu nữ tử, nhộn nhịp bị phá hủy. Ông ông ông, nguyên khí cùng năng lượng cộng hưởng cũng không có theo biển hoa phá hủy mà suy yếu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. To lớn phong bạo như tuyết bóng hiệu ứng đồng dạng sinh ra, càng ngày càng cuồng mãnh to lớn, mà nặng nghề áp lực như thực chất đồng dạng khuyết tán ra đến, uy hiếp tất cả ngăn cản tại trước mặt nó đổ vật. Cuối cùng, hắc quang bao phủ lại tất cả, mà cái kia cường đại mà lại mỹ lệ biển hoa hoàn toàn vẫn diệt, sẽ không còn được gặp lại nửa điểm vết tích. Vừa ra tay chính là cộng công quyền pháp, thật sự là ác độc A Lâm Thi Nguyệt tức đến xanh mét cả mặt mày, nếu biết rõ, Tiêu Nhiên trai cùng Tử Trúc Lâm tranh đấu ngàn vạn năm, lẫn nhau ở giữa có cái gì pháp thuật, đều vô cùng rõ ràng. Tiêu Điều đình viện, lại nghiêng gió mưa phùn, buông xuống cửa bế quan. sùng liễu kiều hoa hàn thực gần, đủ loại phiền lòng thời tiết. Nguy hiểm vận thơ thành, đỡ đầu tình rượu, bị là nhàn tư vị trinh hồng qua tận, ngàn vạn tâm sự khó gửi. Trên lầu mấy trăm xuân hàn, màn buông xuống bốn phía ngọc chẳng chịt nghiêng người dựa vào. Bị lạnh hương tiêu mới mộng cảm giác, không cho phép sầu người không lên. Thanh lộ sáng sớm chảy mới đồng lần đầu dẫn. Bao nhiêu du xuân ý ngày càng cao khói thu lại, càng nhìn hôm nay trời trong xanh mạn. Theo tiếng ca diễm diễm mà ra, Lâm Thi Nguyệt cái kia nũng nịu thân thể cũng theo cái kia tiết tấu múa động, trong lúc nhất thời, làn gió thơm từng trận, nghe ảnh bồng bền. Ánh mắt của mọi người đều trừng thẳng, ăn no thỏa mãn. Rất nhiều tông chủ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới nữ sắc mị lực to lớn như thế. Tiêu Hồn Khúc. Khang Mai Tuyết rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thi Nguyệt đem Tiêu Hồn Khúc luyện thành, nếu biết rõ, chính nàng cộng công quyền pháp còn không có luyện đầy đủ đâu. Cái kia kỳ quái trong tiếng ca ngậm lấy vô tận năng lượng màu trắng, chỉ thấy từng vòng năng lượng màu trắng như Phật ánh sáng nổi bật đi ra, mà nàng cái kia mỹ lệ dáng múa, mỗi một màn, mỗi một dao động đều có một cỗ cường đại nguyên khí từ trong hư không bừng lên. Những nguyên khí này cứ như vậy tầng tầng kết thành một mảnh, tạo thành một tấm to lớn lưới ánh sáng. Phất một tiếng, lưới ánh sáng liền giữ được hắc quang, tựa như giữ được một đầu to béo cá. Xác thực, Tiêu Nhiên Trai cùng Tử Trúc Lâm có thật nhiều pháp thuật là tương sinh tương khắc, tỉ như cộng công quyền pháp cùng Tiêu Hồn Khúc. Làm Khang Mai Tuyết ra cộng công quyền pháp bị cái kia một tấm to lớn lưới ánh sáng cho bao lại lúc, tình thế liền bắt đầu đối Khang Mai Tuyết bất lợi. Hai nhà pháp thuật đồng thời liền không có chia cao thấp, còn lại liền nhìn người tư chất cùng với đối với pháp thuật hiểu được. Lưới ánh sáng càng lúc càng lớn, phía trên kia có giãn càng ngày càng dính. Khang Mai Tuyết xuất ra thần nguyên, đã hoàn toàn bị cái kia lưới ánh sáng cho dính lại. Xông vào lưới cá bên trong cá mập, đã không còn là Hải Dương bá chủ. Hiện tại, đối với Khang Mai Tuyết đến nói, là như thế nào thể diện đem thả ra thần nguyên cho thu hồi lại. Đáng tiếc, Lâm Thi Nguyệt không cho Khang Mai Tuyết bất cứ cơ hội nào. Thu Lâm Thi Nguyệt kiều quát một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên khuất phục thành một đoàn, sau đó nhanh chóng kéo trở về. Vô số điện quang giống như rắn vặn mèo, cái kia màu đen thần nguyên nhộn nhịp bị cắt thành vô số khối nhỏ, khổng lồ lưới ánh sáng lưới tới, lập tức bao lấy tất cả bị tách ra thần nguyên. Ken ken ken ken, vô số tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cứ việc cái kia màu đen thần nguyên vô cùng cứng cỏi, nhưng tại cái kia khổng lồ chỉ riêng trong lưới, căn vốn không có sức phản kháng. Nhưng thấy được vô số quang ảnh lấp lánh nhấp nháy, Khang Mai Tuyết ra thần nguyên nhộn nhịp bị phá vỡ hóa. Đi Lâm Thi Nguyệt lần thứ hai mở ra năm ngón tay, cái kia vốn là co vào lưới ánh sáng đột nhiên tản đi khắp nơi ra, phủ đầu hướng Khang Mai Tuyết túi đi. Thứ Khang Mai Tuyết cực kỳ tức giận, nếu biết rõ, tại người trong lòng trước mặt như vậy mất hết mặt mũi, nàng không thể chịu đựng được, thật sự là phẫn nộ. Liệt Phong xuất kích. Khang Mai Tuyết một dẫn pháp quyết, cái kia ngọc châm hưng phấn kêu to, đột nhiên xông lên, bừng bừng quang diễm thẳng tới dài chín thước. Ngươi đã sớm nên động binh khí. Lâm Thi Nguyệt mỉm cười nói, nàng muốn hướng Lâm Nam chứng minh, nàng xa so với Khang Mai Tuyết ưu tú. Nàng mới là Lâm Nam chân chính nơi quy tụ, Lâm Nam chỉ là nhất thời bị che che, nhất định sẽ tỉnh lại. Gặp Khang Mai Tuyết chiến thất bại, Lâm Nam có chút khẩn trương. Chạy bằng khí cửu thiên. Khang Mai Tuyết hai tay kết cái hỏa phong ấn, hỏa ấn là linh, tụ thần là khí, lần này nàng nhất định muốn cái kia Lâm Thi Nguyệt ăn chút đau khổ mới được. Ông âm thanh từ thấp đến cao, càng ngày càng cao vút, về sau đã là ù ù một mảnh. Mà Ma Tông cái kia khổng lồ lồng phòng ngự bên trên mấy cái kia ngăn cách âm thuật pháp trận bỗng nhiên phát sáng lên, tựa hồ sáng tối chập chờn. Khổng lồ âm thanh đã xuyên thấu cái kia lồng phòng ngự, đến Minh Dương Sơn hiện trường mỗi một người thay. Mỗi một vị tông sư cuốn quýt chống đỡ lấy lồng phòng ngự, lấy bảo vệ đệ tử bản môn không bị cái kia cường đại sóng âm tổn thương. Nhưng nghe gặp âm vang âm thanh truyền tới, hùng tráng hào phóng, như sắt đá tấn công, âm thanh mặc dù dễ nghe, nhưng âm sát uy lực càng lớn, các vị tông chủ khổ không thể tả, nhưng ở trước mặt mọi người, vô luận như thế nào, mặt tiền này nhất định muốn chống đỡ tiếp. Cho dù lại thế nào thống khổ, các vị tông chủ từng cái chuyện trò vui vẻ, tựa hồ cử trọng được hình. Lâm Nam nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ nhu hòa khí cơ từ trên tay của hắn bừng lên, hóa thành một màu tím màn che xít sao che lại Thiết Đại Nưu, cầm thi thư mấy người. Vô luận cái kia tiếng gió như sao lợi hại, nhưng gặp cái kia màn che như một loại nước gợn đung đưa, mãnh liệt tâm sát hóa thành ôn hòa gió nhẹ. Hắn không phải thụ thương sao? Làm sao còn có thể thi triển như vậy thần diệu pháp thuật? Hắn tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Vũ Văn Thược Dược dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Lâm Nam, trong lòng của nàng, Lâm Nam đã không phải là một người, mà là một vị thần. Chương 360, Hoa Nguyệt Kiếm Pháp, chương 360, Hoa Nguyệt Kiếm Pháp. Phanh phanh phanh, vô số âm thanh vang lên liên miên, cái kia sóng âm cùng cái kia khổng lồ lưới ánh sáng toàn diện hướng nổi lên. Lưới ánh sáng mặc dù lớn, tổng nhưng có lỗ, mà tiếng gió lợi dụng mọi lúc, kể từ đó, Lâm Thi Nguyệt ứng phó đến cực kỳ cố hết sức. Lưới ánh sáng phạm vi một giảm lại giảm, làm co lại đến 3 trượng lúc, mới khó khăn lắm chống đỡ cái kia vô cùng vô tận âm sát. Nhìn không ra trầm tuyệt cái kia lão ni cô như thế có ánh mắt, tên đồ đệ này tuyển chọn đến không tệ a. Lam Nguyệt đạo cô cười cười, không một chút nào lo lắng Lâm Thi Nguyệt. Nếu như Lâm Thi Nguyệt liền điểm này âm sát đều ngăn cản không nổi, cái kia nàng liền không phải là Tiêu Nhiên trai đệ tử. Lưới ánh sáng cùng cái kia sóng âm liền cái này, Lâm Thi Nguyệt bên cạnh ba trượng chỗ không gian mở rộng đánh giằng co, từng tầng ánh lửa không ngừng nổ lên, thoạt nhìn giống như mỹ lệ dáng mây. Siêu, cái kia ngọc châm như một đầu chảy nước thanh long, dĩ lệ mà đến, kéo lấy bóng sáng khổng lồ cùng dáng mây. Lâm Thi Nguyệt mặt kéo căng, tay phải bỗng nhiên vung lên Hoa Nguyệt kiếm, hương một nhánh, ảnh một nhánh, đêm qua gió đồng thông tin trễ. Phía trước cây sâu tuyết lúc, chúc bên cạnh ly, người bên cạnh ly, xuân tới gầy gò biết vì ai. Giang Nam trống không nghĩ. Tiếng ca nghiệm nghiệm, ôn hỏa sóng âm mặc dù không hào phóng, nhưng ẩn năng lượng không tại Khang Mai Tuyết âm sát phía dưới. Phanh phanh phanh, Khang Mai Tuyết cái kia liệt phong ra âm sát, vậy mà hoàn toàn bị triệt tiêu. Mà cái kia lưới ánh sáng lập tức đến giải phóng, dương nhanh múa vút nào tới. Khang Mai Tuyết khẩn trương, nàng chú ý không phải cái kia lưới ánh sáng, mà là cái kia Hoa Nguyệt kiếm. Nàng sư phụ từng vững vàng cảnh cáo nàng, Hoa Nguyệt kiếm nắm giữ kỳ lạ ma lực, gặp gỡ lúc nhất thiết phải cẩn thận, chúng ta Nam Hải Tử Trúc Lâm nhất mạch, không biết có bao nhiêu đệ tử uống máu tại thanh ma kiếm này bên trên. Quả nhiên, làm tiếng ca lên, mà Hoa Nguyệt kiếm huy động lúc, bầu trời đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số đủ mọi màu sắc hoa mai nhộn nhịp từ trên không bay xuống. Nguyên lai là Hoa Nguyệt kiếm thuật Mai Hoa kiếm pháp. Khang Mai Tuyết không dám khinh thường, Tây Kim Tiêu Nhiên trai nhất mạch, tự xưng danh môn chính thống, từ trước đến nay rất thích phong hoa tuyết nguyệt, bởi vậy, các nàng pháp thuật phần lớn mang theo hoa tên, đồng thời cùng vũ đạo cùng tiếng ca đem kết hợp, đơn thuần mỹ lệ, sắc thực đẹp đến cực hạn. Nhìn các nàng pháp thuật, chính là một loại đẹp hưởng thụ cùng hung đúc. Đáng tiếc tu thần không phải nghệ thuật, phồn hoa lộng lấy hình thức bất lực tại tăng lên chính mình thực lực, đây là Nam Hải Tử Trúc Lâm nhất mạch một mực cười nhạo Tiêu Nhiên trai nguyên nhân. Đối Tiêu Nhiên trai đến nói, tứ quý kiếm pháp vô cùng nổi danh, thứ hạng này mùa đông mai hoa kiếm pháp còn là lợi hại. Cái kia hoa dụng rực rỡ hoa mai nhìn như lộn xộn, kỳ thật cùng Lâm Thi Nguyệt trong tay chuôi này Hoa Nguyệt kiếm là xít sao liên hệ với nhau, nếu không có Hoa Nguyệt kiếm, tứ quý kiếm pháp tựa như mất đi linh hồn, một thân uy lực mười đi thứ 9. Khang Mai Tuyết hai tay lại kết pháp ấn, ngũ đại thần hải đồng loạt nhảy lên, ông, trên đầu nàng cái kia tử tinh châm hưng phấn căng tê. Truy điện xuất kích. Khang Mai Tuyết quá lớn. Đồng, một vòng tử điện từ hư không bổ xuống, hóa thành một cái mỹ lệ tử tinh châm. Khang Mai Tuyết tay hướng Lâm Thi Nguyệt chỉ một cái kia tử tinh châm chi chi kêu một tiếng, hoan hô xông về Lâm Thi Nguyệt. Quân quân thiểm điện lấy tử tinh châm làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía phóng xạ. Ken ken ken ken, vô số quang diễm tránh sáng lên, đó là tử sắc thiểm điện cùng cái kia đủ mọi màu sắc hoa mai tại va chạm. Quang diễm bao phủ, sấm sét vang dội, mây mù nổi lên bốn phía. Kèm theo áo ảnh hiệu điệu, hương tóc mai vòng vòng, mọi người như si như say, cái này chỉ sợ là bọn họ trong cuộc đời nhìn thấy xinh đẹp nhất tỷ thí. Mặc dù chính là Khang Mai Tuyết cùng Lâm Thi Nguyệt so tài, kỳ thật lại có hai cái chiến trường. Một là tấm kia lưới ánh sáng cùng liệt phong trầm, một cái khác chính là Hoa Nguyệt kiếm cùng tử tinh châm. Bởi vì là hai cái chiến tuyến đồng thời mở rộng, chuyện này đối với người thi thuật yêu cầu vô cùng cao. Không có độ cao kỹ xảo cùng thực lực hùng hậu, đả thương người không được phản tổn thương mình. Đối với Phong Lôi Điện Tam Bảo Thoa, cùng Tử Trúc Lâm đối Hoa Nguyệt kiếm đồng dạng, Lâm Thi Nguyệt cũng là nghe nhiều nên thuộc. Ba châm đều xuất hiện, uy lực động thiên, mấy ngàn vạn năm qua, Tiêu Nhiên trai chết tại cái này châm phía dưới môn nhân đệ tử, càng là vô số kể. Bởi vậy, Lâm Thi Nguyệt không thể không khẩn trương. Lam Nguyệt đạo cô vẫn là mỉm cười, nàng đồng thời không lo lắng, bởi vì nàng biết Khang Mai Tuyết tu vi còn chưa đủ để thi triển Thiên Hủy Địa Diệt một chiêu kia, bởi vậy, nàng không cần thay Lâm Thi Nguyệt an nguy lo lắng. Hoa Nguyệt kiếm càng ngày càng hưng phấn, về sau, Lâm Thi Nguyệt không biết là chính mình khống chế Hoa Nguyệt kiếm vẫn là Hoa Nguyệt kiếm khống chế nàng. Nhưng thấy bầu trời mùi thơm bốn phía, tầng tầng lớp lớp hoa mai như mưa tuyết đồng dạng rả rích không dứt. Mỗi một cái cánh hoa đều chứa cường đại mà cương liệt thần nguyên, mỗi một đóa hoa mai đều là chứa đựng hủy thiên diệt địa ma khí, thần nguyên cùng ma khí hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, tuần hoàn vô tận, đây chính là Hoa Nguyệt kiếm thần bí công năng một trong. Khang Mai Tuyết đỉnh đầu viên kia màu vàng châm vàng đã tự động kêu kêu lên, có chút kim quang mông lung lóe lên, sáng long lánh như chân trời ngôi sao. Mấy ngàn vạn năm qua, mỗi một lần linh thiếu phong luật võ, đều là Hoa Nguyệt kiếm cùng Phong Lôi Điện Tam Bảo Thoa quyết đấu. Cái này tựa hồ là số mệnh, cũng là nghiệt duyên. Cường đại nguyên khí không biết va chạm bao lâu, mọi người nhìn đến mắt đều hoa, cái cổ đều chua, nhưng vẫn hào hứng dặn dạo. Chậm rãi, mọi người nhìn ra được Khang Mai Tuyết rõ ràng ở vào hạ phong. Tại va chạm bên trong, Liệt Phong cùng Truy Điện hai châm bắt đầu ở vào thủ thế, đồng thời từng bước lui lại, lấy giảm bất phòng ngự diện tích. Lâm Thi Nguyệt nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh vượng, nàng tựa hồ nhìn thấy thắng lợi nữ thần tại hướng nàng vẫy chào. Khang Mai Tuyết cắn răng một cái, đột nhiên đem ngón trỏ nhét vào trong miệng, cắn một cái phá. Nào một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái kia máu hóa thành một cái cực lớn mặt kính, cứ như vậy không có chỗ dựa nổi giữa không trung. Nguyên lai Khang Mai Tuyết công lực không đủ, không cách nào làm cho ba châm đều xuất hiện, hiện tại nàng lấy máu vì dẫn, hóa ngày là nguyên, thôi động kinh lôi châm. Ù, long long long long, toàn bộ thiên địa đột nhiên thay đổi đến một mảnh đen kịt, gió ố biết, đen ngịt mây đen như rèm đồng dạng che lấp đến. Khí tức mang tính chất hủy diệt vô cùng vô tận bừng lên, mỗi người, bất luận là các đại môn phái tông chủ, vẫn là thân phận hèn mọn đệ tử, tại cái kia khí tức cường đại trước mặt, đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Phong Lôi Điện Tam Bảo Thoa muốn đủ xuất động. Hắc Ngọc Huyền Anh hưng phấn vô cùng, cả người như ngựa hoang đồng dạng tại Lâm Nam ý thức không gian bên trong chạy nhanh, chỉ có chạy nhanh mới có thể biểu đạt hắn cái kia bành trướng đến không cách nào ngăn chặn vui sướng. Thất thải thần kiếm trong mắt đã tỏa hào quang rực rỡ, dạng rỡ quang huy có thể sánh ngang trên trời kim ngày, lực thần chi huyết hưng phấn tới cực điểm, cuối cùng có thể thấy ba châm che trời khoáng thế hiện tượng lạ, thiên thác vạn kiếp huyết biểu lộ rất phức tạp, không biết hắn là hưng phấn hay là thống khổ. Tiếng sấm một tiếng gấp so một tiếng, tựa hồ muốn đem cái này thiên địa cho đánh xuyên, vô số điện quang cùng lôi hỏa như là nước chảy cuồn cuộn mà ra, giống như giải lụa màu đồng dạng bao quanh Khang Mai Tuyết. Thật muốn ba châm đều xuất hiện sao? Lam Nguyệt Đạo cô tay thật chặt bóp cùng một chỗ, cả ngón tay đều bóp chặt nhìn, cũng vẫn chưa phát giác. Hắc Vu Tông Tông chủ cùng Ma Tông Tông chủ cùng nhau đứng lên, bọn họ từ trước đến nay không nghĩ tới nhân gian lại có uy lực như thế vô cùng lớn pháp khí, mắt của bọn hắn chỉ riêng bên trong hiện đầy thần sắc tham lam. Chỉ thấy bọn họ không hẹn mà cùng đem chân nguyên song khóa tại Khang Mai Tuyết trên thân, hy vọng có thể tìm ra nàng pháp thuật nhược điểm, về sau dễ đối phó nàng. Phúc, bọn họ cường đại chân nguyên sóng căn bản là không có cách tiếp cận Khang Mai Tuyết. Mỗi khẽ rửa gần nàng, cái kia thiên địa ở giữa cường đại linh lực thẳng tắp ép đi qua, cho dù lấy bọn họ tu vi như vậy, đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa linh lực, cũng là trong lòng run sợ. Cái kia kêu phong ẩn lòng quân người thật sự là khủng bố, có thể lấy sức một mình đối kháng cựu thiên lực lượng cùng thập địa nguồn gốc, thật sự là thật bất khả tư nghị. Rơi vào đường cùng, hai người bọn họ chỉ có tạm thời thu hồi chân nguyên sóng. Nhưng trái tim của bọn họ cũng chưa chết, bốn con mắt như con cua đồng dạng tham lam đánh giá cái kia Phong Lôi Điện Tam Bảo Thoa, ai biết trong lòng bọn họ chuyển cái gì ý nghĩ xấu. U, một tiếng cường đại vô cùng tiếng sấm đột nhiên vang lên, thanh âm kia là lớn như thế, toàn bộ Minh Dương Sơn đều run lên ba run dậy. Ken ken, một cái cự đại màu vàng vòng sáng đột nhiên xuất hiện tại Khang Mai Tuyết trước mặt, mà cái kia vòng sáng trung tâm chính là một quả màu vàng châm vàng. Như nước quang mang bắn ra bốn phía ra, toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc, chiếu rọi đến toàn bộ Khang Mai Tuyết như thần nữ hạ phàm. Tam Thoa Động Thiên Khang Mai Tuyết mỗi chữ mỗi câu hồ, hai tay bỗng nhiên đẩy, cái kia nàng máu tươi hóa thành huyết kính cùng cái kia màu vàng vòng sáng xếp hợp lại cùng nhau. Long long long long, phong lôi điện tam xoa xếp thành một cái xếp theo hình tam giác, cùng nhau hướng Lâm Thi Nguyệt bay tới. Những nơi đi qua, tiếng sấm rền rĩ, điện long lánh, sương khói cuồn cuộn, khí thế đoạt tiên, uy lực trầm hải, không phải sức người có khả năng chống cự cũng. Lâm Thi Nguyệt tại nhìn đến Khang Mai Tuyết thi triển Tam Thoa Động Thiên pháp thuật lúc, chính nàng cũng không có yên tĩnh, Tiêu Nhiên trai tuyệt thế pháp thuật cũng bị nàng động. Bá, nàng huyết khí trên mặt tại một sát na lui phải sạch sẽ, mà trên tay nàng trôi này Hoa Nguyệt kiếm, lại như trong suốt đồng dạng loại bỏ sáng lên, tầng kia tầng lưới ánh sáng như điện bắn vào trôi này Hoa Nguyệt kiếm trong thân kiếm. Vô số cánh hoa tại Hoa Nguyệt kiếm bên cạnh lập lòe, phất phới, mà toàn bộ Hoa Nguyệt kiếm tuôn ra một cỗ so mặt trời còn mãnh liệt gấp trăm lần quang mang. Mọi người nhưng gặp một cỗ cường đại nhũ cổ sáng màu trắng từ Hoa Nguyệt kiếm bên trên xông ra, bay thẳng thương khung. Cái kia cường đại uy danh, tựa hồ không tại Phong Lôi Điện Tam Bảo Thoa phía dưới. Cái này Hoa Nguyệt kiếm là cái gì pháp khí? Hoa Nguyệt kiếm cường đại cùng kỳ lạ, phá vỡ tu chân giới đối pháp khí nhận biết, các vị tông chủ đều bắt đầu cả má, nhưng chính là không cách nào phân rõ Hoa Nguyệt kiếm thuộc về loại nào pháp khí. Hoa Nguyệt ngự kiếm thuật. Lâm Thi Nguyệt ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hai tay kết đa la hủy diệt ấn. Trên bầu trời bỗng nhiên trăm hoa đua nở, đủ loại màu sắc hình dạng cánh hoa phủ kín toàn bộ chân trời, tầng tầng lớp lớp từ phương xa cuốn lượn mà đến, mãi đến Minh Dương Sơn mới bằng lòng nghỉ dừng. Hoa Nguyệt kiếm tự động lơ lửng ở Lâm Thi Nguyệt trước mặt, cái kia nhũ cổ sáng màu trắng rộng đường đạt 18 trượng, chiều dài tựa hồ vô cùng vô tận, cứ như vậy từ phía trên bên này kéo dài đến ngày bên kia. Hô, tại mọi người trong chờ mong, Hoa Nguyệt kiếm mang theo đầy trời quang mang nên hướng cái kia Phong Lôi Điện Tam Bảo Thoa. Sư phụ, ngươi nhìn tiểu sư muội có thể thắng sao? Tiêu Nhiên trai những cái kia cùng Lâm Thi Nguyệt giao hảo đệ tử giật giật Lam Nguyệt Đạo cô đạo bảo nhỏ giọng hỏi. Chương 361, vì ai tình cảm tổn thương, chương 361, vì ai tình cảm tổn thương. Đây trời chỉ riêng, vô biên tế lôi, sôi trào mãnh liệt năng lượng bạo chạy. Tại đây cơ hồ không phải nhân gian lực lượng trước mặt, mỗi người đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Gió nước nở, tựa như một đầu vùng vây dây chết quái thú, chân trời đám mây, một nửa là hắc ám, một nửa là quang minh, nặng nề đè lên Minh Dương Sơn mặt đất. Hai người binh khí còn không có tiếp xúc, khí thế cường đại đã bắt đầu xung đột chính diện. Làm cái kia đầy trời quang lôi gặp phải quang huy màu trắng ngà lúc, Khang Mai Tuyết cùng Lâm Thi Nguyệt cùng nhau chấn động. Giữa hai người không khí lập tức bị năng lượng cường đại cho đánh xuyên, sáng lạn điện hỏa như rót dầu mãnh liệt bốc cháy lên. Ồ, Phong Lôi Điện Tam Xoa tự động kêu kêu lên, thanh âm kia tựa như đến từ cựu thiên bên ngoài, mang theo thần bí chỉ riêng âm cùng nhiếp hồn ma lực, liền như thế một vòng tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Phân phật, Khang Mai Tuyết toàn thân y phục bị gió kéo tới thẳng tắp, trong cơ thể nàng năm cái thần hải hoàn toàn hiện ra. Chỉ thấy năm cái nắm đấm lớn ánh sáng biển hạt châu phân biệt từ mi tâm của nàng, trong lòng bàn tay cùng gan bàn chân bên trong bừng lên, phóng xạ ra kỳ dị ánh sáng lóa mắt tiếng hò reo khen ngợi. Đây là cái gì pháp thuật? Ý nghĩ như vậy chẳng những xuất hiện tại chúng trưởng lão cùng đệ tử trong đầu, cũng đồng dạng xuất hiện tại rất nhiều môn phái tông chủ trong ý thức. Dù sao, đối với Tử Trúc Lâm nhất mạch, toàn bộ tu chân giới người biết bất quá bốn cái, trong đó có Lâm Nam cùng với hắn sư phụ, lại thêm Động Thiên thượng nhân, liền đã có ba cái, còn có một người là ai, đại gia đoán xem a, đương nhiên, Tiêu Nhiên trai người ngoại trừ. Bởi vậy, làm Khang Mai Tuyết cái kia cường đại mà quái dị pháp thuật hoàn toàn bày ra lúc, mọi người rung động là có thể nghĩ. Âm vang, Hoa Nguyệt kiếm không cam lòng yếu thế kêu kêu lên, thanh âm này yếu ớt mịt mờ, nhưng lại quen co. Giống xe cắp treo như thế xoay chuyển chín chuyển, mà bỗng nhiên báo tô cao, nông ánh sáng màu trắng liền từ cái này mỹ lệ chống không mê trong thanh âm tóe đi ra, như đầy trời pháo hoa, thần kỳ đến cực hạn. Lâm Thi Nguyệt cả người đều mông lung, dần dần, nàng không còn là một người, mà là một đóa hoa, một đóa cao nhã thoát tục u lan hoa. Cái kia hoa càng lúc càng lớn, chờ dài đến cao 5 trượng lúc, nó không tại lớn lên, mà là chậm rãi mở rộng ra nàng cái kia trắng như sữa tươi cánh hoa. Cái này cánh hoa chính là thanh thanh thủy sắc chấm nhận, nhưng cho người cảm giác là ngũ thải linh lung, phảng phất cái kia đóa hoa màu trắng bên trong, tụ hợp tất cả nhan sắc. Thiết Đại Như hai con mắt phồng đến đại đại, chân chính biến thành mắt châu kéo. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm, mẹ hắn, thật sự là quá thần kỳ quá thần kỳ. Khả năng là bởi vì miệng hắn đần lưỡi vụng, không biết dùng cái gì từ ngữ đến hình dung, lật qua lật lại chính là câu kia quá thần kỳ. Thật bất khả tư nghị. Vũ Văn Thược dược miệng há thật lớn, căn bản không có nửa điểm thuộc nữ dáng dấp. Như vậy lộng lẫy phồn hoa nhưng lại uy lực cường đại vô cùng pháp thuật, thật là khiến người khó có thể tin, liền tính dùng kỳ tích đến hình dung cũng không đủ. Bất luận cái khác, nhưng luận cái này pháp thuật mỹ lệ, Tiêu Nhiên trai xác thực có thể ngồi vững tu chân giới đệ nhất cái ghế này. Lâm Nam rất kinh ngạc. Cả người biến thành một đóa hoa pháp thuật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện trường rất nhiều tông sư đều rất kinh ngạc, bao gồm Thanh Lưu chân nhân cùng Ma Tông tông chủ cái kia một cấp bậc tông sư. Chẳng lẽ bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp người biến thành hoa sao? Lâm Nam không thể không nghĩ như vậy. Chẳng lẽ liền ngươi sẽ biến thân sao? Khang Mai Tuyết âm thanh mặc dù lạnh lạnh, nhưng nghe tới vẫn cứ rất dễ chịu rất dễ chịu, nó tựa như trong ngày mùa hè tinh khiết nước tuyết, trong nông không một tiếng động thấm vào thân thể của ngươi, để ngươi toàn thân từ cốt tủy đến mỗi một tấc da thịt đều tuôn ra một cô mát mẻ. Từ từ, nàng năm cái thần hải đồng loạt nhảy lên, to lớn quang mang nháy mắt bừng lên. Rất nhanh liền che mất nàng. Mọi người chỉ thấy được vô số quang diễm ở trên người nàng lập lòe, chờ cái kia quang diễm tan hết, Khang Mai Tuyết không thấy, lấy mà đợi chính là một viên to lớn vô cùng ngôi sao năm cánh. Cái này là một cái màu tím ngôi sao năm cánh, toàn bộ tia sáng đều nội liễm, trong lúc này thu lại quang sắc là như vậy hắc ám, thoạt nhìn tựa hồ đem tất cả ánh sáng dây đều thôn phệ. Nó liền như thế yên tĩnh nổi giữa không trung, như quân vương đồng dạng quan sát đại địa. Mà cái kia ngôi sao năm cánh trung tâm, dắt tinh tế ba đầu chỉ riêng mạch, cùng cái kia phong lôi điện tam xoa xít sao liên hệ với nhau. Năng lượng như là biển mênh mông vô biên, bọn họ như quần quận như thủy triều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từ cái này ngôi sao năm cánh bên trên bừng lên, lại quần quận đung đưa phóng tới tiến đến. Trên bầu trời, rốt cuộc nghe không được thiên lôi vang minh, có chỉ là loại kia tựa hồ là dòng năng lượng động tiếng nghẹn nào, nhàn nhạt, trầm thấp, tựa hồ từ đáy lòng bừng lên. Rõ ràng là yếu không thể nghe thấy, nhưng to lớn vô cùng, nó liền tựa như một tòa trực trùng vân tiêu ngọn núi, vững vàng ngăn chặn lồng ngực của ngươi, để ngươi ngửa không mong muốn ánh mắt cùng bái nó. Không tốt, Lam Nguyệt đạo cô sắc mặt âm trầm như nước, nàng không nghĩ tới hai đứa bé này thế mà giống như điên liều mạng. Nếu biết rõ, bất luận là Khang Mai Tuyết Ngũ Hải Hóa Tinh, vẫn là Lâm Thi Nguyệt Hoa Liên Chân Thân, đều là uy lực vô cùng lớn pháp thuật. Dạng này pháp thuật, mặc dù uy lực vô cùng, nhưng đối với chính mình hao tổn quá lớn, không phải là vạn bất đắc dĩ, hai phái đệ tử là quyết không sử dụng dạng này pháp thuật. Hiện tại, nhìn thấy cái này khổng lồ ngút trời khí thế, Lam Nguyệt đạo cô sầu đi lên. Kế sách hiện nay, chỉ cần có người cắm ở giữa hai người đón đỡ Khang Mai Tuyết cùng Lâm Thi Nguyệt công kích, không phải vậy, hai người chỉ sợ là đồng quy vu tận. Lam Nguyệt đạo cô không thể không gấp gáp, nếu biết rõ, nàng thật vất vả mới tìm được một cái có tiên tiên thất âm tuyệt thân thể đạo thai, có thể lại có thể làm sao đâu. Liên tính lấy thực lực của nàng cũng không dám tiếp hai người liều chết một kích. Nếu biết rõ, hiện tại Khang Mai Tuyết cùng Lâm Thi Nguyệt đã không phải là trước đây các nàng, tại trên người của các nàng ẩn chứa lớn cho các nàng tự thân gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần thiên địa dị năng. Cái này khổng lồ dị năng, phần lớn đều đến từ thần ma lượng giới, vô cùng khó dây dưa. Đồng thời trong đó hung hiểm nhất địa phương là cái này nhúng tay người nhất định phải nắm giữ tốt cường độ, không phải vậy, chỉ sợ ba người đều không sống nổi, lại hoặc là cái này nhúng tay người thực lực quá mạnh, đem hai người nguyên khí khổng lồ bắn ngược, từ đó gây nên nguyên khí phản vệ. Hậu quả của việc làm như vậy, tự nhiên là cồn dình hai người khí tận mà chết, chỉ bất quá so đồng quy vu tận còn thống khổ ngàn vạn lần. Tất cả tông sư mau vận công bảo vệ lồng phòng ngự. Thanh Lưu chân nhân cùng Lưu Thiên Sơn nhân sớm nhìn ra tình thế không thích hợp, cồn dình chết sống ngược lại cùng bọn hắn quan hệ không lớn, nhưng các nàng xuất ra năng lượng chính là đáng sợ vô cùng. Một khi năng lượng va chạm bạo, nếu như không có lồng phòng ngự, cái này hậu quả khó mà lường được. Có lẽ toàn bộ Minh Dương Sơn đều bị san bằng, có lẽ trừ tông sư cấp cái khác cao thủ, hiện trường không còn gì khác người khả năng sống sót. Thiết Đại Ngưu mặc dù phản ứng chậm, dù sao cũng là tông sư cấp cái khác cao thủ, bởi vậy, hắn cũng cảm giác được nguy cơ tiến đến. Chỉ thấy hắn vội vàng bắt được Vũ Văn Thược giơ tay, từng thanh nàng kéo tới phía sau, đồng thời nghiêm túc nói, "Đừng lúc ních, ta sẽ bảo vệ ngươi." Kỳ quái là, từ trước đến nay Điêu Ngoa Vũ Văn Thược dược cũng không nói gì, ngược lại, trong mắt nàng lệ quang một chút, tựa hồ cảm động rất nhiều. Lâm Nam cười khổ một cái, cả người đằng không mà lên, dứt khoát kiên quyết phóng hướng thiên trống không. Trên mặt đất, rất nhiều người sớm đã nhắm mắt lại, nhưng càng nhiều người là đem con mắt trợn trừng lên, có lẽ đây là tu chân giới ngàn năm chẳng lẽ gặp một lần so tài hiện tượng lạ, như bỏ qua, đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Đang lúc Khang Mai Tuyết cùng Lâm Thi Nguyệt hai người binh khí chỗ sung yếu đụng lúc, một bóng người vừa vặn vào, đúng lúc chen tại hai người trong binh khí ở giữa. Hắn xuất hiện phải là như vậy đột ngột nhanh chóng, lại là như vậy vừa ngược lại tốt chỗ. Nhưng nghe gặp Khang Mai Tuyết cùng Lâm Thi Nguyệt hai người cùng kêu lên kinh hô, nhưng đã không kịp. Tiễn đã nhưng đã bắn ra, vậy cũng chỉ có tiến lên. 3. Thiên địa ở giữa đồng thời chưa từng xuất hiện to lớn tiếng va chạm, cũng không có dần hiện ra khổng lồ điện quang cùng hỏa diễm, mà là đặc biệt tiên tĩnh, là loại kia tĩnh lặng đến như chết đồng dạng yên tĩnh. Chẳng lẽ là trước khi mưa báo tới bình tĩnh? Rất nhiều người âm thầm nghĩ. Một thanh kiếm, ba chi châm, cùng nhau cắm vào Lâm Nam trong thân thể, không, phải nói là một thanh kiếm, ba chi châm cùng nhau từ Lâm Nam trong thân thể dài đi ra. Cắm cùng dài, chỉ là kém một chữ, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Tại sao là dài mà không phải cắm đâu? Trước Lâm Nam trên thân không có máu, như trên người ngươi cắm một thanh đao, có thể không chảy máu sao? Cái này, Lâm Nam trên mặt không nhìn thấy nửa điểm thống khổ biểu lộ, ngược lại, hắn tựa hồ mười phần hưởng thụ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Lâm Nam đột nhiên như mặt trời đồng dạng bắn ra ngàn vạn tia sáng. Cái kia đầy trời chỉ riêng, cái kia vô biên tế lôi, cái kia to lớn nhũ cột sáng màu trắng, cái kia vô cùng vô tận tầng tầng lớp lớp biển hoa, tranh nhau chen lấn tràn vào Lâm Nam trong cơ thể. Khổng lồ như vậy đến khiến người run rẩy năng lượng lại bị Lâm Nam hoàn toàn hấp thu, không, phải nói là bị Lâm Nam trên thân kiện kia thần ma mật giáp hấp thu. Có lẽ Lâm Nam không có hiện, từ thần ma mật giáp ngăn cản U Minh quỷ thủ công kích phía sau, hao tổn năng lượng to lớn, vẫn ở vào trạng thái đói bụng, vô cùng cần muốn năng lượng. Chính là bởi vì nó là thần ma mật giáp, cho nên nó chỉ có thể hấp thu thần ma lượng giới năng lượng. Mà Khang Mai Tuyết cùng Lâm Thi Nguyệt dẫn động nguyên khí, đại bộ phận là đến từ thần ma lượng giới thuần chính năng lượng. Chuyện này đối với đói đến hai mắt không ánh sáng thần ma mật giáp đến nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không biết qua bao lâu, Lâm Nam trên thân chỉ riêng cuối cùng ảm đạm xuống. Hắn lúc này, thoạt nhìn không giống bình thường, từ từ thần quang như thực thể đồng dạng quanh quẩn tại xung quanh hắn. Xem ra, hắn thực lực tựa hồ lại có đột phá. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất vỡ vụn vô số kính mắt, đại gia không hiểu cũng không tin vừa rồi sinh sự tình. Lâm tiểu cá tử còn là người sao? Mỗi niệm đến đây, Thiết Đại Ngưu liền vô cơ trong lòng lạnh, xương cốt lạnh. Chương 362, sáng hà mỹ lệ, chương 362, sáng hà mỹ lệ. Tĩnh mịch, toàn bộ Minh Dương Sơn đều là tĩnh mịch một mảnh, cho dù là Kim Hải Tử cao thủ như vậy, mà là sắc mặt đứng thẳng cho, một đôi vẫn đục đôi mắt vô thần gắt gao trừng lại giữa không trung Lâm Nam. Gặp Lâm Nam bình yên vô sự, Khang Mai Tuyết cùng Lâm Thi Nguyệt cực kỳ cao hứng. Nếu biết rõ, tại trong lòng của các nàng, Lâm Nam chính là các nàng dựa vào, các nàng hy vọng, cùng với các nàng hạnh phúc cội nguồn. Trên thế giới còn có đồ vật gì có thể so ra mà vượt chính mình đích thân mai táng chính mình hạnh phúc thống khổ hơn đây này? Bá, Lâm Nam như bay như không có vật lông vũ đồng dạng rơi trên mặt đất. Cho các ngươi pháp khí. Nói xong hắn giơ tay lên, Hoa Nguyệt kiếm cùng Phong Lôi điện tam xoa như điện phân biệt bắn về phía Lâm Thi Nguyệt cùng Khang Mai Tuyết. Hai người ngơ ngác tiếp lấy binh khí, ánh mắt bên trong đã có cao hứng, lại thay hại sợ, còn có không hiểu. Phúc Lâm Nam trên mặt hồng quang lóe lên, không có dấu hiệu nào phun ra một đoàn huyết vụ. Nam đệ, ngươi không nên làm ta sợ. Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Hai tiếng thét lên đồng thời vang lên, chỉ thấy hai người không hẹn mà cùng bay đến Lâm Nam bên cạnh, đỡ lấy hắn. Thân thủ tốt đẩy trời âm thanh ủng hộ cuối cùng vang lên, nhìn thấy Lâm Nam thụ thường, không biết vì cái gì, trong lòng mọi người mở rộng, từng cái nuối lòng một khẩu đại khí. Lúc đầu còn giống như chết yên tĩnh Minh Dương Sơn, lập tức sống lại. Vui sướng không khí như du dương tiếng đàn đồng dạng bay lên, quên co. Thanh Lưu chân nhân cũng thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn so đại thiên thần còn lợi hại hơn đâu. Chỉ thấy hắn lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Hắc Vu Tông Tông chủ cùng Ma Tông Tông chủ liếc mắt nhìn nhau, dường như vô cùng có ăn ý đồng thời cười cười. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lâm Nam xua tay. Vừa rồi so tài là thế hòa. Lam Nguyệt đạo cô vội vàng tuyên bố. Bởi vì Lâm Nam bị thương, cho nên cuộc dình hai người đối thắng bại cũng không có coi trọng như vậy. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, cũng không vội tại nhất thời. Từ khi Khang Mai Tuyết cùng Lâm Thi Nguyệt so tài phía sau, không còn có người ra tới khiêu chiến. Ha ha, cuộc dình hai người uy lực pháp thuật cường đại, mà còn lại thần bí khó lường, thoạt nhìn càng là cảnh đẹp ý vui, ai còn dám đi ra xấu mặt. Bởi vậy, Ma Tông đại hội phía sau giai đoạn có chút mất hết cả hứng, đúng là để người để không nổi sức lực. Bất luận Phật đạo ma ba phái, vẫn là Vu môn, không có một môn phái đối lần này đại hội kết quả hài lòng. Trước nói Phật tông à, Đại Mật tông, Tiểu Mật tông, Bồ Đề phái, ba đại chủ phái dốc toàn bộ lực lượng, vì lại là cái gì? Là cho nên, tại lên núi phía trước, mỗi một vị Phật tông đệ tử cao hứng bừng bừng, vốn dĩ cho rằng lần này Phật tông chắc chắn hiện lộ tài năng, một lần hành động áp đảo lấy Lạc Hà môn làm đại biểu đạo ra. Có thể kết quả đây, ba đại phái chủ, hai thua một thắng, thực tế không có gì mặt mũi có thể khoe. Lại nói đạo ra à, rất nhiều môn phái cho rằng Lạc Hà môn lại phái rất nhiều cao thủ tuyệt thế tham gia, đều đối Lạc Hà môn ôm kỳ vọng cao. Có thể khiến người lớn rơi trong mắt chính là Lạc Hà môn chỉ phái hai cái đại biểu tham gia, thực sự là quá làm cho người nhục chí. Cái khác đạo gia ba đại môn cùng Cửu Vũ Điện, còn có Phù Thiên Các, biểu hiện cũng không gây chú ý, tựa hồ tất cả mọi người là một bộ mặt ủ mày chau răng rắc. Hừ, tâm nhìn hạn hẹp người, liền biết giữ gìn chính mình thực lực, sẽ có một ngày các ngươi về hối hận. Có một ít cương trực trưởng lao tức giận nói. Ma tông mọi người cũng từng cái bề bại, tuy nói khai đàn thành công, có thể là đâu? Thân là đồng minh mình hải ngoại Tam Sơn, cũng quá để người hằn sầm, trận đầu liền bị người đánh bại, chân chính là khuôn mặt không ánh sáng a. Mất đi cái này cường đại minh hữu, không thể không nói đối ma tông sĩ khí là một cái đả kích thật lớn. Nhưng càng lớn đả kích còn ở phía sau, Phục Hà chân nhân không có chết thông tin, đối ma tông người mà nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Trừ giống thập tam tả những lao bất tử kia ra hỏa bên ngoài, ma tông người không có không ăn qua Phục Hà chân nhân vị đắng, đối Phục Hà chân nhân tránh như tránh rắn giết, nghe nóng tám đảm. Nếu biết rõ, ma tông lúc đầu có hơn 800 phái, bị một mình hắn một giết, liền chỉ còn lại hơn 200 phái, nếu không phải hắn về sau đi tìm tiên dược đi, còn thật không biết ma tông có thể còn lại bao nhiêu người đâu. Bởi vậy, mọi người không có cái rơi nhưng có chút nhát gan trưởng lão thậm chí hạ quyết tâm bế quan ẩn cư, lấy tránh đầu sóng ngọn gió. Vu môn đâu, không nhìn thấy ma đạo hai phái sống mái với nhau, không thể không nói có hơi thất vọng. Nhưng càng lớn hoảng sợ còn ở phía sau, làm bọn họ nhìn thấy Lâm Nam cái kia khủng bố thiên hạ thân thủ, mà hắn vẹn vẹn Phục Hà chân nhân một người đệ tử mà thôi. Cái này không thể không để Vu môn mọi người tim mật cô nứt ra, 200 năm, dòng dã 200 năm, cái kia 200 năm trước đục nhã ai có thể rửa sạch đâu. Hắn không phải người, hắn là ma quỷ, là ma thần. Mỗi nâng lên Phục Hà chân nhân, Vu môn trưởng lão là dạng này nói cho đệ tử, trên thực tế rất nhiều người không muốn đối mặt thậm chí tận lực né tránh cuộc chiến đấu kia. Đúng vậy à, lực lượng một người độc đấu toàn bộ hải ngoại Tam Sơn, một kiếm chi nộ, liên tục bổ cửu sơn, ai sẽ còn có dạng này hào khí? Hắn không chính là một người sao? Có cái gì đáng sợ, chúng ta như thế nhiều người, mỗi người hói một hớp nước miếng liền có thể chết đối hắn. Thiên ngoại trúc tiên tùy tiện nói, Đao quân các ngươi nói có đúng hay không a? Nam ngoài dự tính chính là, Quang Thịnh Đao quân cùng Khô Vinh Ma quân cũng không có phụ họa hắn lời nói, chỉ là xít sao nhíu mày. Trúc tiên lão tiền bối không có trải qua chuyện này, nói lời như vậy ngược lại là tình cảm có thể duyên. Nếu như ta nói ra một việc đến, có lẽ ngươi liền sẽ không như vậy cho rằng. Kim Hải Tử chậm rãi nói, 280 năm trước, Thất Thương giới phá vỡ phong ấn, tính toán từ thiên địa môn tuân hướng nhân gian, nhưng là cái này cái kia vạn phần nguy cơ thời điểm, Phục Hà chân nhân xuất hiện, hắn một người một kiếm, độc đấu Thất Thương giới giới chủ cùng tọa hạ bát đại quỷ vương, thập đại yêu vương, bảy đại ma vương, còn có 9 vạn ma tướng, đồng thời đánh bại Thất Thương giới xâm lấn, phong bế thiên địa môn. Độc đấu Thất Thương giới giới chủ cùng tọa hạ bát đại quỷ vương, thập đại yêu vương, bảy đại ma vương, còn có 9 vạn ma tướng, ta có phải là đang nghe thần thoại A Thiên ngoại trúc tiên miệng nửa ngày không khép lại được? Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng vẫn là biết Thất Thương giới có bao nhiêu lợi hại. Không sai, hắn liền danh xưng tu chân giới thần thoại, không ai có thể đánh bại hắn, chưa từng có. Ma tông tông chủ trầm thấp nói. Trầm mặc, trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Minh Dương Sơn chân núi một chỗ tử lâu. Lâm tiểu cá tử, ngươi pháp thuật thật lợi hại, luyện như thế nào? Thiết Đại Nưu một bên rót rượu một bên nói. Xác thực, Lâm huynh, ngươi pháp thuật mặc dù là lưu ly minh tâm quyết nội tình, nhưng vận dụng kỹ xảo chính là hoàn toàn khác biệt, thật rất để người không hiểu, không biết Lâm huynh có thể cho ta giải cái này nghi ngờ sao? Cầm Thi Thư tò mò hỏi. Nói rất dài dòng, kỳ thật ta cũng không biết là luyện như thế nào, cứ như vậy không giải thích được có cái này một thân pháp thuật. Lâm Nam ngượng ngùng hồi đáp. Nói hiệu nói vượn, Lâm Nam lời nói vẫn chưa nói xong, Vũ Văn Thược Dược liền đã cướp lời nói. Đối với Vũ Văn Thược Dược tật xấu này, Cầm Thi Thư cùng Thiết Đại Nưu sớm đã thành thói quen. Chỉ thấy Đại Nưu tại mãnh liệt gặm thịt bò, mà Cầm Thi Thư thì đột nhiên xuất hiện con gà kia chân vô cùng mỹ vị, chính nhắm mắt hưởng thụ. Khang Mai Tuyết cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Dưới cái nhìn của nàng, nữ hài tử hẳn là điềm đạm nho nhã, bởi vậy, Vũ Văn Thược Dược cái kia uống chén rượu lớn, khí thế sắc thực dọa nàng đều to một tiếng. Người cái này họ Lâm, cũng quá hẹp hòi, thua thiệt đại nhưu còn coi ngươi là huynh đệ. Hừ, có vật gì tốt, chỉ biết là che giấu, không một chút nào nói cho huynh đệ, thật sự là quá đáng ghét. Nói xong Vũ Văn Thược Dược cầm lấy một cái gà kho tàu, hung hăng cắn một cái liền đem cổ gà cho cắn đứt. Thật, ta thật không có lửa các ngươi, ta tu vi là loạn thất bát ao. Lâm Nam hữu khí vô lực phân do nói, chỉ là cái kia yếu đuối biệt tử, để chính hắn đều cảm thấy sức mạnh không đủ. Hừ, ai mà tin a? Vũ Văn Thược Dược rên khẽ một tiếng, sau đó bưng rượu lên vỏ điên cuồng rót một mạch. Ta tin, ta cũng tin tưởng. Cầm Thi Thư cùng Tiết Đại Nưu đồng thời hồi đáp, các ngươi thật đúng là huynh đệ tình thâm a. Vũ Văn Thược Dược nhẹ nhàng nói, sau đó thấp thấp giọng mắng, hai cái đồ đần, chỉ sợ bị người bán còn giúp người khác đếm tiền. Lâm Nam không có lại nói cái gì, chỉ là mặt từng hồng. Khang Mai Tuyết lão đại không cao hứng, nếu không phải bận tâm Thiết Đại Nưu cùng Cầm Thi Thư mặt mũi, nàng sớm liền dạy dỗ lên Vũ Văn Thược Dược. Thật sự là một cái không có giáo dục nha đầu. Khang Mai Tuyết thở phì phò, Vũ Văn đại tỷ, ngươi mới vừa rồi là nói đùa, có phải là a? À đã rủ cô gặp bầu không khí xấu hổ, vội vàng đi ra hòa giải. Thiết Đại Nưu vội vàng chọc vào Vũ Văn Thược Dược một cái, nàng mới không tình nguyện nói, Lâm đại ca, ta người này nhanh mồm nhanh miệng, hiện tại cho ngươi cùng lễ, xin ngươi đừng trách móc. Không có quan hệ, chúng ta cũng là một cái nhanh mồm nhanh miệng người. Lâm Nam cười nói, không biết Cầm huynh cùng Đại Nưu có tính toán gì. Ta. Cầm Thi Thư uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, ta tính toán dạo chơi tứ hải tìm kiếm chân quý dược liệu luyện đan. Nói xong liếc mắt Thiết Đại Nưu một cái. Thiết Đại Nưu vội vàng nói, ta cùng Cầm hầu tử cùng đi tìm thuốc. Ta hiện tại ở tại Lang Nha thành, chuẩn bị đi trở về một chuyến, không biết Cầm huynh cùng Đại Nưu có hứng thú đi chỗ của ta sao? Đi, đương nhiên đi. Thiết Đại Nưu cao hứng reo lên, chỉ cần có rượu uống, cho dù để hắn đi địa ngục đều nguyện ý. Lang Nha thành a, dường như nơi đó không có cái gì dược liệu quý giá. Cầm Thi Thư suy nghĩ một chút, mặc dù hữu nghị trọng yếu, nhưng Lang Nha thành thực tế không có gì chất béo có thể kiếm, vẫn là không đi tốt. Huống chi Khang Mai Tuyết một mực cùng Lâm Nam bên cạnh, nếu biết rõ, Khang có thể là Cầm Thi Thư thầm mến cái thứ nhất đối tượng. Bình thường nói đến, mọi người đối lần thứ nhất có thể là phi thường xem trọng. Cầm Thi Thư cũng không ngoại lệ, mỗi vừa nhìn thấy Khang Mai Tuyết, hắn liền tim như bị dao cắt, nếu như có thể nói, hắn muốn tận lực né tránh cùng Khang Mai Tuyết gặp mặt, mãi đến xong quên hết rồi Khang Mai Tuyết. Đúng lúc này, một cái nhẹ nhàng cái bóng đi lên, đồng thời kèm theo âm thanh thiên nhiên âm thanh ầm vang lên, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh âm kia thật giống như mỹ nhân nước phía trước chấm hoa, giảm 10% đào hoa phiến, cái kia diễm lệ tuyệt luân mặt quạt tựa như chập trùng vỡ nước, nhẹ nhàng dương dương đón gió mở rộng, từ ngòi bút bôi lên đều, từ bằng thủy mặc thành nhan sắc. Cái kia nhan sắc nở rộ, đau khổ như trăng, lăng lệ như kiếm, ôn nhu như gấm, cưng nghị như phong. Đây chính là nàng âm thanh, mị hoặc, thanh dương, xoay tròn lấy, sáng tác, là bị một cái khắc hoa rơi 3000 thế giới triệt để bao dung cùng toàn thân giao hòa cảm giác, là một loại từng chút hám hạ xuống cảm giác. Đây là từ đầu đến đuôi biến hóa, say mê sắc, chìm tại vị. Đây là một cái như thế nào nữ nhân a, trong mắt nàng luôn là tràn đầy một mảnh mưa đêm nô đồng thủy sắc, vì cái này thủy sắc có chút màn cuốn hải đường đông, có chút cơi sóng hoành hồ mệt mỏi. Đôi lông mày sạch sẽ, cái chán sạch sẽ, ánh mắt sạch sẽ. Sạch sẽ giống như một chiếc thuần hỏa luyện đốt lưu ly, hoặc là nàng đến từ khói mạch chỗ sâu, nàng trong ống tay lại không có nhào nhiễm lên một chút xíu bụi. Nàng liên nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, duyên dáng như gió, khuấy động người cô độc bọn họ một hồ tâm nước. Nhưng vì cái gì nàng lại là như vậy yêu thương đâu? Nàng đứng bình tĩnh tại nơi đó, giống như bỏ ngày thấp cây, rất buồn bã, rất xinh đẹp nhưng rất sợ hãi. Đó là một loại nhàn nhạt, khói lồng hàn nguyệt, dương liễu bờ, động lòng người đau bờn. Loại này nhạt liền làm nàng như ngăn cách Tây Lĩnh Thiên Thu Tuyết, xa xa hiểu hiểu, khó tránh dậy người nhìn ở trong mắt, đơn bạc đau lòng. Chương 363, Háo Sát Tiên Quân, chương 363, Háo Sát Tiên Quân. Minh Hà chân nhân cầm Thi Thư bờ môi hơi di chuyển, muốn nói câu nói này, không biết vì cái gì, đột nhiên hiện môi có nặng ngàn cân, chính là cạn kiệt lực khí toàn thân, cũng chỉ có thể ra mỗi kiến âm thanh. Quả bèn có thể ngay cả như vậy, hắn tâm tựa hồ mười phần vui sướng, có một loại không cách nào nói khoái cảm từ hắn trong lồng ngực dâng lên, như bốc lên bọt nước, một dạng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Thiết Đại Nưu miệng há thật lớn, trong đó còn đút lấy một khối thịt bò chín. Hắn tâm chưa từng có dạng này nhảy đến nhanh, bịch bịch, liên tục dày đặc, giống như trên chiến trường chống trận. Cho tới nay, hắn liền cùng nữ sắc xa rời. Nhưng tại Minh Hà chân nhân trước mặt, hắn cái kia cứng rắn vỏ xây triệt để hỏng mất. Hắn lần thứ nhất cảm giác được đây là một loại không cách nào ngăn cản, không cách nào hình dung lực lượng. Cho dù Minh Hà chân nhân muốn hắn tự sát, hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Lâm Nam rất kinh ngạc, cũng rất cao hứng, hắn toàn bộ tâm đang hoan hô, đang gầm thét, gần như muốn nhào về phía Minh Hà chân nhân. Không thể phủ nhận, Minh Hà chân nhân rất đẹp rất đẹp. Loại này đẹp là từ trong xương ngọc ra, đoan trang bên trong tràn đầy quyến rũ, nhưng lại là như thế thánh khiết vô cùng, để người dùng ngưỡng mộ ánh mắt cùng bái nàng. Khang Mai Tuyết trong lòng có một tia cảnh giác, loại này cảnh giác có lẽ là đến từ ghen ghét, ra chỉ có nữ người mới có thể hiểu rõ nữ nhân, cũng chỉ có nữ người mới có thể tin tưởng nữ nhân. Nàng tin tưởng Minh Hà chân nhân cũng không chân chính thích Lâm Nam, nhưng nàng không thích nhìn thấy Minh Hà chân nhân tiếp cận Lâm Nam, bởi vì dạng này sẽ để cho nàng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, nàng không thích thậm chí chán ghét sinh hoạt ở trong sợ hãi. Dù cô rất xót thương, nàng lần thứ nhất biết cái gì là nghiêng nước nghiêng thành. Lúc đầu nàng cho rằng Khang Mai Tuyết là trên thế giới này xinh đẹp nhất người, nhưng nàng sai. Minh Hà chân nhân xuất hiện, như trăng sáng nô lên cao, lập tức che lại tất cả mọi người tia sáng. Ở trước mặt nàng, chính là tiên tử cũng muốn tự thi. Nàng không phải người, là ma nữ, là yêu nữ. Vũ Văn Thược Dược rất phẫn nộ, bởi vì nàng nhất chưa chắc Thiết Đại Nưu sắc bộ dạng. Cầm Hầu Tử ngược lại cũng thôi, bởi vì hắn vốn chính là một cái thấy nữ nhân liền đầu góc ngộng sát lang. Nhưng nàng không thể chịu đựng được Thiết Đại Nưu đối những nữ nhân khác tốt, ngươi là ta, ngươi chỉ có thể thuộc về ta một cái. Đại Bồn Nưu, ngươi đang làm gì? Vũ Văn Thược dựa gầm thanh to đến như sét đánh. Thiết Đại Nưu gấp linh linh run lên, vội vàng đem khối kia thịt bò nuốt xuống, nhát gan đoạn nói, không có gì, không có gì, chỉ là bị thịt bò kẹt lại. Thật là lớn thịt bò a. Vũ Văn Thược dựa gầm dương quái khí châm chọc nói. Thiết Đại Nưu tự biết đối lý, liền không nói thêm gì nữa, bận rộn từng ngụm uống rượu, chỉ là thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn một cái Minh Hà chân nhân. Nhưng vừa sợ bị Vũ Văn Thược dược thấy được, mỗi lần động tác đều là vụng về vô cùng, thực tế để người nhìn thấy đều khó chịu, bất quá nhất làm cho người phẫn nộ chính là, Thiết Đại Nưu bản thân cảm giác tốt đẹp, còn tưởng rằng chính mình tiểu động tác rất bí mật, không ai có thể hiện. Ô, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, không có tự biết rõ Nưu là buồn cười nhất ngu xuẩn nhất Nưu. Các ngươi vừa rồi đang nói gì đấy, có thể nói cho ta biết không? Minh Hà chân nhân rất tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, đổ một chén nhỏ rượu, nhàn nhạt nhấp một hớp nhỏ. Nàng mỗi một cái động tác đều là như vậy ưu nhã, như vậy có vận luật, lưu loát như vậy, tựa như hành vân nước chảy. Thiết Đại Nưu hai cái mắt trâu gần như muốn trống đi ra. Chỉ thấy hắn ngơ ngác ngồi, nghe được Minh Hà chân nhân trên thân cái kia như có như không mùi thơm, không khỏi đầu mắt mở. Ta phải chết, ta thật hạnh phúc phải chết. Chúng ta chính thương lượng đi Lang Nha Thành đâu? Cầm Thi Thư vội vàng cấp hồi đáp. Tốt, ta cũng đi Lang Nha Thành, các ngươi hoan nên ta sao? Hoan nên, hoan nên Lâm Nam, Cầm Thi Thư cùng Thiết Đại Nưu ba người không hẹn mà cùng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, ba người ngược lại là giật nảy cả mình, không nghĩ tới chúng ta như thế có ăn ý. Khang Mai Tuyết, Vũ Văn Thược Dược cùng Á Đạ Dụ cổ sắc mặt có thể là âm trầm như nước, từ Minh Hà chân nhân xuất hiện phía sau, ba người các nàng liền có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng Minh Hà chân nhân chính là Minh Hà chân nhân, chỉ cần nhẹ nhàng mấy câu, lập tức liền thay đổi Khang Mai Tuyết các nàng đối cái nhìn của nàng. Nếu biết rõ, có người chính là trời sinh dùng để ngưỡng mộ cùng tôn kính. Minh Hà chân nhân mỹ lệ, chẳng những có thể làm cho nam nhân bọn họ thần hồn điên đảo, đồng dạng có thể để cho nữ nhân quỳ bái. Không quản ngươi lớn bao nhiêu phẫn nộ cùng ghen ghét thậm chí cừu hận, chỉ cần nàng nhẹ nhàng đối ngươi cười một tiếng, ngươi liền sẽ cảm thấy như một xuân phong, đồng thời đối với chính mình chỗ sinh ra xấu như vậy ác ý nghĩ cảm thấy khó chịu, tiến tới vô điều kiện yêu nàng, thương nàng, sủng nàng. Thật buồn chán a, thật sự là buồn chán cực độ. Thất Tinh Tiên Quân tại Đại Lao lẳng lơ, từ khi đi tới cái này nhân giới phía sau, chính mình liền không có vượt qua một ngày ngày tốt lành. Tuy nói Lang Nha Thành cũng không ít mỹ nữ, nhưng những mỹ nữ kia cùng thiên giới tiên nữ so ra, giống như bổ công anh cùng ú cốc lan đọ sức, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chết tiệt, tới nhân giới có mấy tháng, làm sao một chút manh mối cũng không có. Cứ việc Thất Tinh Tiên Quân không ngại tại nhân giới chờ lâu mấy ngày này, nhưng qua thời gian lâu như vậy, liền một điểm chi ti mã tích đều không tìm được, thực tế có hại chính mình tiên quân mặt mũi, nếu là bị những cái kia đại La Kim Tiên bọn họ biết, chỉ sợ bọn họ sẽ cười đến rụng răng. A, thật mỹ lệ nguyên khí. Lúc đầu còn yên yên Thất Tinh Tiên Quân, như bị kim châm ít xanh đồng dạng đột nhiên lung lay. Chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, hưng phấn nói, khá lắm, rốt cuộc đã đến cái mỹ nữ rồi. Xác thực, Thất Tinh Tiên Quân tại tiên giới chơi qua không ít tiên nữ, đối xinh đẹp như vậy nguyên khí có thể là hết sức quen thuộc cùng mẫn cảm. Chỉ cần nghe được một chút xíu nữ tử nguyên khí, hắn liền có thể lập tức phán đoán người này mỹ lệ trình độ. Bá, Thất Tinh Tiên Quân phá không mà lên, như điện xông về phương bắc bầu trời. Gần, càng gần. Cuối cùng, một cái dải dài làm rõ nữ tử xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong. Nàng mỹ lệ như một điểm chân quang, sáng rực lấp lóe, to như thẹn nước, nửa ẩn nửa giấu, giống như lưu ly ánh sáng, nhàn nhạt có chút, nhưng càng ngày càng tràn đầy, cơ hồ là nháy mắt liền có thể hấp dẫn lấy người tất cả ánh mắt. Một cái nhăn mày, phong sinh thủy khởi, cười một tiếng, thiên khai mây tạnh. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm a. Thất Tinh Tiên Quân hưng phấn đến khoa tay múa chân, lúc này hắn ý niệm duy nhất là như thế nào chiếm hữu nữ tử kia, đến mức Tử Kim Tiên Quân nhiệm vụ, để nó gặp quỷ đi thôi. Vị đạo hữu này, xin đừng nên lại tới gần. Lâm Nam nhìn thấy Thất Tinh Tiên Quân cái kia bị ổi bộ dạng, liền biết hắn không phải người tốt lành gì, vội vàng hướng hắn xuất cảnh kiện. Chết tiệt, cũng dám giành với ta nữ nhân, thật sự là chán sống. Không biết vì cái gì, Cầm Thi Thư vừa nhìn thấy Thất Tinh Tiên Quân cái kia sắc mị mị bộ dạng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thất Tinh Tiên Quân cái này mới phát hiện cái kia vị mỹ nữ bên cạnh có ba cái hộ hoa sứ giả, không quan hệ, hoa hồng có gai càng có hương vị. Ha ha, Thất Tinh Tiên Quân ngưỡng thiên cười dài nói, ba cái tiểu bối, đem người lưu lại, ta liền tha các ngươi tính mệnh, không phải vậy. Nói mạnh miệng cũng không sợ gió đau đầu lưỡi, ta trước đến chiếu cố ngươi. Nói xong Thiết Đại Nưu phát ra bá vương kích, đồng nhiên vọt tới. Xác thực, đối với đánh nhau, Thiết Đại Nưu là thích nhất, hiện tại có Lâm Nam tại nâng đỡ, hắn sợ cái gì, liền tính muốn hắn đem ngày đầm cái lỗ thủng, hắn cũng sẽ lông mày không nhăn làm theo không lầm. Ông ông ông, âm thanh lớn vang lên, như lao nhanh vạn mã, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp phóng tới Thất Tinh Tiên Quân. Tại nổ thật to tiếng vang lên đồng thời, Thiết Đại Nưu trong tay bá vương kích thả ra vạn đạo kim sắc tia sáng. Quang mang kia là như vậy tinh khiết, lại là như vậy sáng tỏ, thoạt nhìn tựa như bên dưới đầy đất mưa vàng. An ta một đũa. Thiết Đại Nưu vừa ra tay chính là Bá Vương Kích chi khai thiên phách địa. Chỉ thấy hắn hai tay nắm ở Bá Vương Kích, hung hăng hướng hư không một bổ, ù ù, rộng chừng trăm trượng kim quang phun ra ngoài, như màu vàng gợn sóng, lại như mãnh liệt hải triều. Nước ra, không gian lập tức giãn nứt, từng trận thời không loạn lưu như gió lốc cạo đi ra. Bá Vương Kích. Thất Tinh Tiên Quân khó có thể tin, chỉ thấy ánh mắt của hắn như giống như con khỉ cô tầm thường chuyển động, từ trên xuống dưới đánh giá Thiết Đại Nưu. Mắt thấy cái kia Bá Vương Kích liền muốn phách lên cái kia Thất Tinh Tiên Quân, hắn vẫn là không núp đích. Lần này, Thiết Đại Nưu vui vô cùng, ha ha, lần này ta muốn làm náo động lớn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai tại mỹ nữ trước mặt làm náo động là như vậy sảng khoái, không trách trước kia Cầm Hầu Tử ra thích anh hùng cứu mỹ nhân. Liên tại cái kia Bá Vương Kích chặn đánh bên trong Thất Tinh Tiên Quân ngược đương lúc, Thất Tinh Tiên Quân tay phút chốc động. Động tác nhanh chóng, cho dù lấy Lâm Nam nhãn lực, chỉ có thể nhìn thấy một đầu mơ hồ hư ảnh. Đối Thiết Đại Nhu nói, hắn còn chưa kịp phản ứng, hắn bá vương kích liền bị Thất Tinh Tiên Quân tay phải bắt được. Từ từ, bàng lớn như núi áp lực từ Thất Tinh Tiên Quân bên kia lao qua. Đáng thương Đại Nhu, mặt đỏ tới mang tai, chính là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực tại ngăn cản Thất Tinh Tiên Quân cái kia nguyên khí khổng lồ. Thu tay Thất Tinh Tiên Quân hét lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên lực, phanh phanh phanh, cái kia bá vương kích lại bị cái kia áp lực cực lớn cho ép tới tự động nhảy dựng lên. Mơ tưởng tại mỹ nữ trước mặt, Thiết Đại Nhu vô luận như thế nào cũng không thể ném khỏi đầy cái mặt. Cứ việc bá vương kích liên tiếp nhảy 9 lần, nhưng vẫn là vững vàng nắm tại Thiết Đại Nhu trong tay. Liên quan tới Tử Kim càng vấn đề mới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cuối tháng 5 sẽ biết Tử Kim có hay không biết, không qua mọi người yên tâm, Tử Kim quyết sẽ không thái giám. Cuối tháng 5 không có thông tin lời nói, đầu tháng 6 nên có tin tức. Tử Kim nhất định sẽ biết, điểm này là chớ dung hoài nghi, chương 364, phẫn nộ, chương 364, phẫn nộ. Lần này, Thất Tinh Tiên Quân mới không có khinh thị Thiết Đại Nhu. Nếu biết rõ, vừa rồi hắn một chiêu kêu đoạt thiên thủ, chính là chuyên môn lấy đúng dịp tiết lực thủ pháp, tại tiên giới có thể là đại danh đỉnh đỉnh. Không nghĩ tới hắn thế mà xuất sư bất lợi, không có từ một phạm nhân trong tay đoạt lại binh khí. Đi Thất Tinh Tiên Quân hóa hút là đẩy, bỗng nhiên đẩy tay. Bá vương kích như điện bắn về phía Thiết Đại Nhu. Thiết Đại Nhu mặc dù chân nguyên hùng hậu, nhưng tại vận dụng phương diện lại kém quá xa. Một chiêu này thật rất tác động, chính liều mạng cùng Thất Tinh Tiên Quân đấu sức Thiết Đại Nhu chỗ nào phòng được. Lập tức, lực đạo của mình cùng Thất Tinh Tiên Quân lực đạo chung vào một chỗ, hung hăng đánh ở trên lồng ngực của hắn. May mắn hắn Tử Kim Kim Thân đã đạt đến tầng thứ 10, đổi lại người khác, chỉ sợ liền chết tại Thất Tinh Tiên Quân một chiêu này phía dưới. Ta quyết không tha cho ngươi cái này ác độc gia hỏa. Thiết Đại Nhu oán hận lao đi bên khóe miệng máu tươi, hét lớn một tiếng, biến thành áo giáp. Lâm đại ca, ngươi nhìn Đại Nhu không có sao chứ? Vũ Văn Thược dược nhút nhát hỏi. Không có việc gì, ngươi yên tâm, có ta cùng thi thư tại, Đại Nhu quyết sẽ không ăn thiệt thòi. Lâm Nam tràn đầy tự tin hồi đáp. Đùng, một đoàn xanh biếc quang mang từ trên lòng bàn tay của hắn đột nhiên bạo đi ra, tại xanh biếc tia sáng trung tâm, một viên tròn trịa hạt châu từ từ bay lên. Cùng so với trước kia, duệ quang thanh linh châu sinh chất vọt thay đổi. Vốn là trong suốt một thể châu tâm, đã rục ra một cái rõ ràng châu hạch, mà còn cái này châu hạch so trước đây lớn một lần, xem ra khoảng thời gian này nó hấp thụ không ít linh khí, cho nên có thể tiến hóa đến dạng này giai đoạn. Thanh linh hóa khải. Thiết Đại Nhu thần sắc trang nghiêm đọc cái chú ngữ. Hô, to lớn xanh biếc màn sáng từ Thiết Đại Nhu đỉnh đầu viên kia tròn trịa trong hạt châu bừng lên, nháy mắt liền bao phủ lại Thiết Đại Nhu chỉnh thân thể. Tại một trận điện quang lập loè đồng thời kèm theo hỉ sở khả dị dị dị trong tiếng hô, Thiết Đại Nhu khoác lên một kiện kỳ quái chiến giáp. Chiến giáp chủ thể vẫn là đầu có hai sừng, lưng có cánh cùng cái đuôi. Nhưng cùng trước đây chiến giáp so sánh, Thiết Đại Nhu chiến giáp xuất hiện rất nhiều biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là màu vàng hình dáng trang sức ít đi rất nhiều, mà màu xanh trắng non hình dáng trang sức như nước chảy trải rộng toàn thân. Những này màu xanh trắng non hình dáng trang sức lấy đan điền làm trung tâm, phóng xạ hướng bốn phía mở rộng, hơn nữa còn kéo dài đến phần lưng. Nhất hấp dẫn người nhất là cái kia màu xanh trắng non hình dáng trang sức sáng trưng vô cùng, tựa hồ là vật sống đồng dạng quần quần núc đích, từng chuỗi nhạt ngọn lửa màu xanh như sao sao đồng dạng từ cái này trắng non hình dáng trang sức bên trên bạo đi ra, nổ ra đầy trời quang mang. Thứ nhì là chiến giáp phần lưng đột nhiên xuất hiện rất nhiều tinh tế xanh lam dây. Mỗi cái xanh lam dây ước chừng tay cỏ thô, từ cái cổ phía sau bắt đầu, một mực đưa đến bờ mông. Xanh lam dây biên giới còn phóng xạ sinh ra rất nhiều tiểu tiểu tơ mỏng. Những này vô số xanh lam dây cùng Thiết Đại Nhu chỗ mi tâm trăng non hình ấn ký xít sao liên hệ với nhau, mà còn bọn họ còn có giống như là trái tim đang không ngừng nhảy lên. Mỗi một nhảy lên, lam dây liền ra ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng lồng tại Thiết Đại Nhu trên thân, để hắn thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm cao lớn. Cuối cùng không thể không nói biến hóa là vậy đối với màu bạc cánh. Trước kia Thiết Đại Nhu hợp thể lúc, cái kia cánh là thuần ngân một mảnh, bạc bên trong có xanh biếc bên trong ngậm bạc. Bạc cùng xanh biếc hai loại nhan sắc hoàn mỹ nhu hòa vào nhau. Nhưng lần này không giống, cánh nhan sắc chính là bạc xanh lam ba màu, ba loại nhan sắc xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Thoạt nhìn là như vậy ổn dán dễ chịu, mà cái kia khổng lồ áp lực liền từ cái này xanh lam ngân ba màu bên trong bừng lên, cho dù cánh không cần đập nước, mãnh liệt cơn bão năng lượng mơ hồ tại cái kia đôi cánh bên trên ngưng tụ, rất nhiều thanh kim sắc mạch lạc phảng phất đột hiện tại trên cánh, vô cùng có quy luật co rút lại. Mỗi co lại một cái, hắn trên trán cái kia màu xanh trắng non ấn ký liền sáng tỏ ba phần. Theo cái kia thanh kim sắc mạch lạc co vào càng ngày càng mạnh, dần dần, Thiết Đại Nhu chỗ mi tâm tháng kia giấu răng nhớ càng ngày càng ánh sáng, quả thực có thể so sánh trên trời nhật nguyệt. Chiến thần chi ấn, có ý tứ. Thất Tinh Tiên Quân nhìn kỹ một chút Thiết Đại Nhu chỗ mi tâm cái kia màu xanh trắng non ấn ký, cảm giác rất kinh ngạc. Đối phó ngươi, ta không cần dùng rút binh khí. Thất Tinh Tiên Quân hảo khí đầy thiên địa nói, xác thực, thiên giới Thất Tinh Tiên Quân thực lực tương đương tại thần giới thiên thần, bất quá so với đại thiên thần đến nói, còn hơi kém hơn một chút xíu. Đương nhiên, thiên giới tiên quân nhân số là phi thường thưa thớt, dường như bất quá 9 cái, không hề giống thần giới, chỉ là đại thiên thần, chỉ sợ cũng không dưới tại 8 vạn. Thiết Đại Nhu tức đến méo mũi. Hừ, tất nhiên ngươi muốn tìm chết, đừng trách ta đây. Nước ra, kim quang bay lượn. Vô số quang lưu từ bá vương kích bên trên bừng lên, mỹ lệ như chân trời giáng mây. Tại tầng tầng quang diễm bên trong, Thiết Đại Nhu bước trên mây tiến lên, lần thứ hai xông về Thất Tinh Tiên Quân. Thất Tinh Tiên Quân vẫn là không núp đích, nhưng liền tại Thiết Đại Nhu sơ sót một mấy mắt, chính bản thân hắn như khói xanh đồng dạng lượn lờ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Thiết Đại Nhu phía sau, dựng thẳng trưởng như lao, đột nhiên đánh xuống. Đại Bồn Nhu, cẩn thận, hắn tại trên lưng của ngươi. Vũ Văn Thược dược lo lắng, vội vàng la lớn. Bá, Thiết Đại Nhu phía sau cái kia đôi cánh như mọc thêm con mắt hợp lại cùng nhau, đón nhận Thất Tinh Tiên Quân. Phốc, lột ngạt tiếng va chạm nghe tới rất chói tai, nhưng thấy được vô tận ánh sáng đông nhiên lóe lên, sau đó Thất Tinh Tiên Quân vèo bay mất, mà Thiết Đại Nhu lại ra thống khổ một tiếng chu lên, cả người như chặt đứt cánh con rơi đồng dạng đống nhiên rớt xuống. Đại Bổn Ngưu cầm thi thư cùng Vũ Văn Thược Dược đồng thời hoảng sợ nói, vội vội vàng vàng muốn liền xông ra ngoài. "Đừng lo lắng, hắn không có việc gì." Lâm Nam nhẹ nhàng nói. Tựa hồ là nên chứng nhận Lâm Nam lời nói, lúc đầu như đá đầu đồng dạng rơi xuống Thiết Đại Ngưu vậy mà đình chỉ hạ lạc, sau đó vững vàng bay bên trên, đứng tại Thất Tinh Tiên Quân đối diện. Ngao Thiết Đại Ngưu hai tay bỗng nhiên một kích lồng ngực, nhưng gặp hắn chỗ mi tâm viên kia màu xanh trắng non bên trên hiện đầy hồng quang, mà toàn thân của hắn, màu đỏ máu khí thế như sóng biển không ngừng mà hướng bên trên tuôn ra. Bá Vương kích pháp đệ tam thức Bá Vương xưng hùng. Ù, trên bầu trời tất cả đều là huyết sắc một mảnh, Thiết Đại Ngưu tất cả chân nguyên đều chuyển hóa thành máu đồng dạng đỏ thắm, tràn đầy chăn đệm nằm dưới đất tản ra. Mà trong tay hắn Bá Vương kích, không lại có rõ ràng hình thể, mà là thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ, tựa hồ là bảy tám cái hư ảnh xếp hợp lại cùng nhau. Hô, càng cường đại tựa như hình vòng xoáy năng lượng màu đỏ từ Thiết Đại Ngưu phía sau cái kia đôi cánh bên trên bừng lên, một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn. Ngắn ngủi một cái mắt, Thiết Đại Ngưu xung quanh phạm vi trăm trượng bên trong liền hiện đầy cái kia huyết sắc vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy không đơn thuần là Thiết Đại Ngưu chân nguyên, còn bao hàm thiên địa ở giữa linh khí, mỗi một cái vòng xoáy cơn xoáy tâm không nhưng có vô cùng cường đại năng lượng, còn có vô cùng cường đại thu nạp lực, nó có thể giả dích không ngừng mà thu nạp thiên địa nguyên khí cùng địch nhân nguyên khí. Từ cái này chút huyết sắc vòng xoáy trào ra lúc, Thất Tinh Tiên Quân trên thân tiên linh chi khí vận chuyển thế mà bị quấy rầy rồi, thật sự là khó có thể tin a. Hắc, thật sự có tài. Thất Tinh Tiên Quân con mắt đột nhiên biến sắc, nguyên lai là tinh khiết vô cùng hốc mắt, đột nhiên hóa thành ngũ thải, mà trong ánh mắt của hắn không giải thích được xuất hiện bảy vì sao. Thất Tinh Hóa Đồng. Thất Tinh Tiên Quân cuối cùng bắt đầu vận dụng tuyệt kỹ của hắn. Ồ, Thất Tinh Tiên Quân trên thân thanh bảo không gió mà bay, mà từng đầu thất thải điện xạ như hỏa diễm đồng dạng tại trên cánh tay của hắn bừng bừng thiêu đốt. 10 cái đầu ngón tay từng chiếc dựng đứng, tại đầu ngón tay cùng đầu ngón tay ở giữa, hắc bạch song sắc bóng tối như ẩn như hiện, chỉ sợ trong đó có không ít huyền cơ a. Siêu, Thiết Đại Ngưu trong tay Bá Vương kích hóa thành 8 cái hư ảnh đánh về phía Thất Tinh Tiên Quân, mà cái kia huyết sắc vòng xoáy thì sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, như trùng trùng điệp điệp nước sông đồng dạng tuôn hướng Thất Tinh Tiên Quân. Huỳnh Hỏa Chi chỉ riêng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thất Tinh Tiên Quân chẳng thèm ngó tới nói xong bá bá bá 10 tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy hắn cái kia căn dựng đứng 10 cái đầu ngón tay bỗng nhiên bắn lên, vô số đầu thất thải điện xà vọt ra ngoài, nhộn nhịp đâm về cái kia huyết sắc vòng xoáy. Mà ngón tay hắn ở giữa cái kia hắc bạch song sắc bỗng nhiên trừ ra, hóa thành một cái cự đại cái lồng, che lại Thất Tinh Tiên Quân. Ù, đồng thời kèm theo tức tức âm thanh. Thiết Đại Ngưu xuất ra cái kia 8 đạo hư ảnh một mạng chúng Thất Tinh Tiên Quân trước người cái kia đen trăm song sắc lồng phòng ngự. Nhìn tình huống, dường như là Thiết Đại Ngưu ăn phải cái lô vốn. Chỉ thấy hắn khuôn mặt so người chết còn trắng bên trên 3 phần. Mà cái kia 8 đạo hư ảnh, vậy mà nhộn nhịp bị gãy trở về. Cùng lúc đó, vô số thất thải điện xà nhộn nhịp tiến vào cái kia huyết sắc toàn qua. Cái kia vòng xoáy tựa hồ cùng Thiết Đại Ngưu cánh là một thể, mỗi phá một cái kia cánh liền lui một điểm sắc. Tất cả vòng xoáy bị phá phía sau, Thiết Đại Ngưu phía sau cái kia đôi cánh, xanh lam hai màu lui phải sạch sẽ, chỉ còn lại giấy đồng dạng ảm đạm màu bạc. Siêu, tất cả thất thải điện xà tụ tập cùng một chỗ, như sóng biển phóng tới Thiết Đại Ngưu. Trong hốt hoảng Thiết Đại Ngưu quyết tâm liều mạng, cái kia đôi cánh từ phía sau gãy đi qua, ôm thành một vòng, xích sao che lại Thiết Đại Ngưu. Phanh, tại to lớn xung kích âm thanh bên trong, Thiết Đại Ngưu như trong gió cỏ lao đồng dạng đung đưa không ngừng. Nhưng vào lúc này, Thất Tinh Tiên Quân trước người cái kia hắc bạch song sắc lồng phòng ngự bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một bàn tay lớn đồng ấn hướng về phía Thiết Đại Ngưu. Tựa như nước ra giấy âm thanh vang lên, cái kia đồng ấn trực tiếp xuyên thấu Thiết Đại Ngưu trước người cái kia đôi cánh, hung hăng khắc ở Thiết Đại Ngưu trên lồng ngực. Hoa cứ việc Thiết Đại Ngưu nghĩ nhịn xuống, nhưng thực tế nhịn không được, dòng máu đỏ sẫm như là thác nước chút xuống, thoạt nhìn tựa hồ vô cùng thê lương. Đại Bổn Ngưu, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Thược dược thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Đại Bổn Ngưu, Đại Ngưu, Lâm Nam cùng Cầm Thi Thư đồng thời hô. Tức giận bên trong Lâm Nam vừa xài bước đi ra, ai biết lại bị Cầm Thi Thư cản lại. Ta muốn cho Đại Bổn Ngưu báo thù, nếu ta không được, ngươi lại lên. Cầm Thi Thư hai mắt đỏ bừng, như cùng một con chán sung huyết hầu tử. Báo lên tên của ngươi, Huyền Thiên kiếm bên dưới không chém vô danh quỷ. Cầm Thi Thư trang nghiêm nói. Hừ, chỉ bằng ngươi. Miễn đi. Thất Tinh Tiên Quân không hề lo lắng nói, muốn nói bận tâm lời nói, hắn liền bận tâm cái kia toàn thân che kín thần quang ra hỏa. Nếu biết rõ, người này tổng cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò, loại cảm giác này hắn chỉ có tại Tử Kim Tiên Quân trên thân mới có thể cảm giác được. Cầm Thi Thư triệt để phẫn nộ. Thật sự là một cái tự đại ra hỏa, ta muốn để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Cầm Thi Thư ngồi xếp bằng, hai tay kết tiên diệp thanh luân ấn. Toàn thân hắn tỏa hào quang rực rỡ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toàn bộ 7 đóa to lớn cựu diệp thanh liên từ đỉnh đầu của hắn bừng lên. Chương 365, Tiên Quân thực lực, chương 365, Tiên Quân thực lực. Nguyên thần có và biến, kiếm thuật có thể thông thần. Ma Lợi Bà La Đa Diễn Na. Cầm Thi Thư kết tiên diệp thanh luân ấn tay hợp lại một phen, hô hô, Huyền Thiên kiếm kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, mang theo trùng thiên quang mang bay về phía Thất Tinh Tiên Quân, quang mang kia như vậy sáng lạ, thế cho nên chạy dài vạn dặm, chiếu rọi đến bầu trời bích xanh một mảnh. Thất Tinh Tiên Quân khẽ miệng thoáng hướng bên trên nhếch lên, trong lòng kinh ngạc và phần, làm sao nhân giới cao thủ càng ngày càng nhiều. Mặc dù vị này dùng Huyền Thiên kiếm ra hỏa cùng mình so còn có chênh lệch rất lớn, nhưng so với tiên giới tiên nhân, chỉ có hơn chứ không kém. Nhân giới vì sao lại có cao thủ như vậy, bọn họ vì cái gì lại không thành tiên đâu? Thất Tinh Tiên Quân không nghĩ ra. Cùng Thiết Đại Ngưu so ra, Cầm Thi Thư nhưng là muốn thông minh nhiều. Ngươi nhìn, hắn cái kia bảy đóa cựu diệp thanh liên cũng không có lập tức vận dụng, mà là đang chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, cho Thất Tinh Tiên Quân một kích chí mạng. Đồng thời trong cơ thể hắn, tu tử thanh linh châu trong cơ thể pháp thuật đang lặng lẽ ngưng tụ, thời khắc tất yếu chuẩn bị lấy lôi đình vạn quân lực lượng đánh giết Thất Tinh Tiên Quân. ông, tia sáng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng thịnh, Huyền Thiên kiếm trôi chỗ viên kia thanh linh châu, xuyên suốt ra mỹ lệ màu thủy lam, nhẹ nhàng một thể, như ô đồng dạng bao lại Huyền Thiên kiếm. Siêu, thất tinh tiên quân thân hóa khói xanh lượn lờ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Cầm Thi Thư phía sau. Đáng tiếc một chiêu này đối Cầm Thi Thư không có tác dụng, chỉ thấy cái kia Huyền Thiên kiếm nhẹ nhàng gãy cái ngoặt, bước nhỏ đến, nằm ngang ở thất tinh tiên quân cùng Cầm Thi Thư ở giữa. Có ý tứ thất tinh tiên quân cười cười, hắn không nghĩ tới một phàm nhân thế mà có thể khóa lại hắn phiêu miệu tiên bộ. Ồ, bén nhọn âm thanh phảng phất như chu dài vang lên, lại giống như vật thật đồng dạng đè xuống không khí, để không khí hiện ra cái rủi đồng dạng hình thể. Mà thất tinh tiên quân tay trong nháy mắt liền biến thành màu xanh. Loại này màu xanh thoạt nhìn rất nhạt, nhưng ngươi nhìn kỹ, liền sẽ hiện nó kỳ thật không hề nhạt, mà là rất đậm, tựa như ngày mùa hè sinh cơ giạt rào cây cối lá cây, xanh đậm mát. Loại này thanh khí không ngừng mà bốc lên, một loại không nói ra được như có như không khí thế từ thất tinh tiên quân trên tay bừng lên. Đó là tiên giới thanh đồng thủ, Cầm Thi Thư chỉ sợ có nếm mùi đau khổ. Khang Mai Tuyết mỉm cười nói thật, nàng một chút cũng nhìn Cầm Thi Thư không vừa mắt. Cái này nữ tử thế mà nhận biết thanh đồng thủ. Thất tinh tiên quân trong lúc cấp bách quan sát Khang Mai Tuyết một cái, chỉ thấy nàng toàn thân đồng bền như gió, kỳ lạ năng lượng đem nàng trong vòng 3 trượng không gian toàn bộ bị kín. Như muốn làm tiến một bước quan sát, liền nhất định phải đề cao trinh sát nguyên khí. Lại là một cái thâm bất khả chắc cao thủ. Thất tinh tiên quân ngược lại thật có chút luống cuống, hiện tại nhân giới đến cùng xảy ra vấn đề gì, làm sao tông sư cấp cái khác cao thủ tiện tay có thể bắt? Trước mắt 7 người này, liền có 5 người là tông sư cấp cái khác, thật phiền phức a. Cuối cùng, Huyền Thiên kiếm cùng Thất tinh tiên quân ra thanh đồng thủ bắt đầu va chạm. Vô biên năng lượng tại bốc lên, đang gào thét, mà giữa hai người không khí tựa hồ muốn ngưng động, không nhìn thấy nửa điểm gió. Làm Huyền Thiên kiếm cùng thanh đồng thủ mỗi đụng một lần, Cầm Thi Thư sắc mặt liền thay đổi một lần. Rất kỳ quái, mỗi một lần va chạm, cho Cầm Thi Thư cảm giác cũng không giống nhau. Thất tinh tiên quân ngược lại là một bộ nhẹ nhõm dáng dấp, trên thực tế thanh đồng thủ đang toàn lực phân tích Huyền Thiên kiếm chỗ mang theo chân nguyên tính trạng, sau đó cho Cầm Thi Thư một kích chí mạng. Cầm Thi Thư cũng không phải tiết đạn nhưu, qua mấy lần, hắn liền sinh sự tình không thích hợp, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền quyết một trận tử chiến. Thi Thư phản ứng rất nhanh a, xem ra người kia kế sách thất bại. Lâm Nam mỉm cười nói, không biết, vừa nghe thấy lời ấy, Thất tinh tiên quân đã cảm thấy tựa hồ tại châm chọc chính mình, thật đem hắn bị chọc tức. Chỉ thấy Cầm Thi Thư từng cái đem cái kia to lớn cựu diệp thanh liên ấn vào cái kia Huyền Thiên kiếm trong cơ thể, mỗi theo một đóa thanh liên, cái kia Huyền Thiên kiếm chính là một trận lay động kịch liệt, mà chỗ chui kiếm thanh linh châu càng là đang sống, như nước đồng dạng quang mang cuồn cuộn chảy xuôi. Cuối cùng, cái kia 7 đóa to lớn thanh liên ấn vào Huyền Thiên kiếm, mà lúc này Huyền Thiên kiếm toàn thân trong suốt, từng đợt hắc quang từ trên người nó bừng lên, phô thiên cái địa. Dung hợp Cầm Thi Thư sửa thiên diệp thanh luân ấn là Minh Vương Phượng Hoàng ấn. Tức một tiếng thanh thúy kêu to vang lên, một cái to lớn gà rừng vượt không mà đến. Thật sự là một cái mỹ lệ gà rừng, mỹ lệ ngày quán, thiên lam sắc lông vũ, rộng chừng 3 trượng cánh. Đồng, tức toàn thân hóa thành một đoàn thiên lam sắc quang diễm, xích sao bao lại Cầm Thi Thư. Mọi người ở đây nghi hoặc bên trong, Cầm Thi Thư cùng tức dung hợp xong xuôi. Hắn cũng không có mặc áo giáp, chỉ là toàn bộ bên trên khoác lên rất nhiều tinh tế lông vũ, ngực bộ vị đột ngột sinh ra một cái phượng đầu, chính là tức đầu, phía sau dài một đôi thiên lam sắc cánh. Cái kia cánh nhẹ nhàng vỗ, từng vòng áp lực vô hình từ cái này trên cánh truyền ra. Vậy mà là thần thú. Thất tinh tiên quân con mắt bỗng nhiên lật lên, bừng tỉnh như thực chất ngũ thải quang mang bắn thẳng đến ra đạt xa 3 trượng. Ồ, tay trái của hắn cũng chia đều đưa ra ngoài, nguyên khí màu xanh giống như rắn tại hai tay của hắn bên trên xoay quanh. Cầm Thi Thư bên trái tay nắm chặt Huyền Thiên kiếm, tay phải bóp cái kỳ lạ phát ấn, cánh vỗ một cái, toàn bộ như chim bay đồng dạng nhào về phía Thất tinh tiên quân. Khi đi tới Thất tinh tiên quân bên cạnh lúc, Cầm Thi Thư giơ lên Huyền Thiên kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Nứt ra, không gian lập tức tan vỡ, đây mới thật sự là cắt không gian như nứt ra giấy. Quang mang kia sáng lạn Huyền Thiên kiếm cứ như vậy mang theo vô biên áp lực xông về Thất tinh tiên quân. Hừ, thứ không biết chết sống. Thất tinh tiên quân tay phải thường vậy một cái, lập tức liền đem cái kia Huyền Thiên kiếm tiếp vừa vặn. Long long long long, âm thanh lớn huyền như núi lửa bạo, mãnh liệt năng lượng bạo chảy như tràn lan hồng thủy đồng dạng cả quái. Làm Thất tinh tiên quân tay phải tiếp lấy cái kia Huyền Thiên kiếm lúc, Thất tinh tiên quân không khỏi âm thầm tề khổ cuống quýt. Cái này trên thân kiếm mang theo năng lượng quả thực ra hắn tưởng tượng, nhưng gặp Thất tinh tiên quân áo bào liên tục phồng lên 7 lần, mới đem cái kia cường đại tiềm kình cho đó lấy. Ngoan ngoãn, kém chút đều xấu. Thất tinh tiên quân liễu lưỡi không thôi. Nhưng còn không có xong đâu, Cầm Thi Thư người này có thể là tính toán không bỏ sót. Không có âm thanh, bầu trời tốt chết đồng dạng, chỉ có Cầm Thi Thư cái kia tay phải thật cao treo lên. Nhưng thấy được nước ánh sáng màu xanh lam lóe lên, Cầm Thi Thư tay phải cứ như vậy trực tiếp ấn về phía Thất tinh tiên quân lồng ngực. Tại tiên giới một mực chính là đi ngang Thất tinh tiên quân thế mà lâm vào mưu kế của người khác, nói đi ra, người nào sẽ tin tưởng. Thật, Thất tinh tiên quân tức đến méo mũi. Bá, Thất tinh tiên quân tay trái nên đón tiếp lấy, cùng Cầm Thi Thư tay phải tiếp vừa vặn. Ken ken ken ken, vô số thiểm điện tại hai người trong tay quanh quẩn. Mà tay của hai người phảng phất tử như sắt thép xít sao hút lấy nhau. Cái kia nước ánh sáng màu xanh lam không biết vì cái gì nguyên khí, vậy mà vô cùng lợi hại, cùng Thất tinh tiên quân tiên linh chi khí liều cái lực lượng ngang nhau. Siêu, Cầm Thi Thư cánh như hai cái to lớn khảm đao, mang theo đầy trời tiếng gió hướng Thất tinh tiên quân phủ đầu chặt xuống. Xem ra chính mình nhất định phải hiện ra chân thân. Thất tinh tiên quân cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình lại bị một phàm nhân bức ra tiên thể đến. Bùng, hào quang năm màu phóng lên tận trời, sáng lạn lưu chuyển nguyên khí từ Thất tinh tiên quân trên thân bừng lên, kèm theo đầy trời thiên hoa đang phấp phới. Bá, một đạo ngũ năng hộ bích xuất hiện tại Thất tinh tiên quân trước mặt. Nhưng nghe gặp len ken một tiếng vang lanh lảnh, cái kia đôi cánh ngược lại gây mà quay về. Ngũ thải tiên thân, nguyên lai là tiên giới Thất tinh tiên quân, khó trách như thế cản rỡ. Khang Mai Tuyết khinh miệt nói, xem ra tiên giới cũng thật xa xút, một cái thất tinh tiên quân thế mà bị một phàm nhân bức ra chân thân, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Đồng, kết thành thực thể tiên hỏa từ thất tinh tiên quân trên thân bừng lên. Phanh, cầm thi thư tựa như tảng đá đồng dạng bị bắn ra. Thi thư, không có sao chứ? Lâm Nam vội vàng đỡ lấy hắn. Không có việc gì, bất quá Lâm Nam, ngươi phải cẩn thận, tên kia không phải dễ đối phó như vậy. Cầm thi thư bên khóe miệng mơ hồ có máu tươi chảy ra, xem ra hắn vừa rồi cũng bị thương không nhẹ à. Đang lúc Lâm Nam chuẩn bị dạy dỗ thất tinh tiên quân lúc, Khang Mai Tuyết đã đứng dậy rồi. Nam đệ, hắn là thất tinh tiên quân, cơ hội khó cầu, ngươi liền để ta ra sân a, nếu ta không được, ngươi lại lên cũng không muộn a. Cái kia tốt, ngươi cẩn thận. Lâm Nam khẩn thiết dặn dò nói. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Khang Mai Tuyết cùng Lâm Nam cái kia gợi tình nhận tình bộ dạng, Minh Hà chân nhân trong lòng liền cực đoan không thoải mái, phảng phất có người tại dùng đao đâm trái tim của nàng đồng dạng. Thất tinh tiên quân, ngươi không tại tiên giới quang minh phủ đợi, đến nhân giới làm cái gì? Xem ra ngươi háo sắc ma bệnh còn không có thay đổi a, khó trách tại tiên giới là thần hận quỷ chán ghét. Khang Mai Tuyết thoạt nhìn là cao lớn như vậy, trong lúc nhất thời làm cho Thất Tinh Tiên Quân hù dọa. Nàng là ai? Làm sao rõ ràng như vậy lai lịch của ta? Thất Tinh Tiên Quân trong mắt chuyển không ngừng, bởi vì không biết Khang Mai Tuyết nội tình, hắn thật đúng là không dám làm loạn. Ngươi là ai? Thất Tinh Tiên Quân cảnh giác hỏi, chẳng lẽ Tử Kim Tiên Quân còn phái cái khác tiên nhân hạ giới không được? Ta là một cái tu thần giả, hiện tại hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu, nhìn ngươi không muốn keo kiệt. Tu thần giả? Thất Tinh Tiên Quân con mắt híp thành một đầu gặp, thường xuyên có tu thần giả đến tiên giới, bởi vậy Thất Tinh Tiên Quân cũng nghe qua tu thần giả đại danh. Chỉ cần không phải Tử Kim Tiên Quân phái xuống người, ta sợ ngươi cái điều. Hắc hắc, ta liền lãnh giáo một chút tu thần giả thủ đoạn a. Thất Tinh Tiên Quân đã tính trước hồi đáp, nói thật, hắn đối tu thần giả cũng rất là hiếu kỳ, khổ vì không có cơ hội cùng tu thần giả đọ sức. Hiện tại, cơ hội tới, làm sao cũng phải nắm lấy cho thật chắc. Này Khang Mai Tuyết hờn dỗi một tiếng, hai tay bỗng nhiên giơ lên, cộng công quyền pháp đệ tam thức quyền phá thiên sơn. Bá, trong cơ thể nàng cái kia năm cái chân nguyên châu vật thể hình cầu đồng thời nhảy lên, cái kia nhảy lên biên độ là lớn như thế, vậy mà ra thiên lôi đồng dạng ù ù âm thanh. Ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn từ cái này năm cái thần hải bên trong bừng lên, làm cái kia năm đoàn kia sáng lẫn nhau đụng vào nhau lúc, mãnh liệt hơn nguyên khí kích sinh ra. Cuồn cuộn cuồn cuộn nguyên khí lấy cái kia năm cái thần hải là đỉnh điểm, tạo thành một cái cự đại năm sao ký hiệu, mãnh liệt bừng lên. Cái kia hắc quang vô cùng vô tận, vô biên băng ác, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp mà đến, lại trùng trùng điệp điệp mà đi. Trên bầu trời ám vân cuồn cuộn, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Ai Lâm Nam khẽ thở dài một hơi, ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, một điểm tinh xảo đặc sắc điểm sáng từ trên ngón tay của hắn bắn ra ngoài. Hô, cái kia điểm sáng đón gió chính là dài. Hóa thành một cái màn ánh sáng lớn che lại 6 người. Hiện tại Lâm Nam đã không phải là trước đây Lâm Nam, cộng công quyền pháp mặc dù lợi hại, vậy do Khang Mai Tuyết tu vi, là không cách nào tổn thương hại hắn. Bất quá đối Thất Tinh Tiên Quân đến nói, cái này nhưng là khác rồi. Cái kia cường đại nguyên khí vậy mà có thể cắt đứt hắn quét hình, tại cái kia kỳ quái nguyên khí trước mặt, hắn phát hiện mình tựa như một cái người điếc người mù, tất cả cảm giác thủ đoạn đều mất đi tác dụng. Bất đắc dĩ, hắn giơ cao mở ngũ năng hộ bích, nhưng gặp năm vòng thất thải tấm thuần xuất hiện tại xung quanh hắn, xít sao đem hắn bảo vệ. Không quản cái kia nguyên khí màu đen lợi hại đến mức nào, căn bản là không có cách đột phá ngũ năng hộ bích phòng ngự lĩnh vực. Chẳng lẽ tiên giới tiên quân đều là rùa đen rút đầu sao? Khang Mai Tuyết âm thanh rõ ràng xuyên qua ngũ năng hộ bích, đến Thất Tinh Tiên Quân bên hai. Thật sự là khinh người quá đáng. Thất Tinh Tiên Quân cực kỳ tức giận, lúc đầu hắn không nghĩ phá Khang Mai Tuyết cộng công quyền pháp, bởi vì hắn nhìn ra được, pháp thuật này mặc dù lợi hại, nhưng cùng tự thân nguyên khí chặt chẽ cùng nhau hệ, một khi bị phá trừ, liền rất có thể đưa tới nguyên khí phản vệ. Tu thần giả có thể không phải người bình thường, Thất Tinh Tiên Quân muốn lưu ba phần mặt mũi, không muốn đem sự tình cấp tố tuyệt. Không nghĩ tới Khang Mai Tuyết vậy mà như thế vũ nhục hắn, có thể nhẫn mại sự tình không thể nhẫn. Thất Tinh Hóa Đồng. Thất Tinh Tiên Quân hét lớn một tiếng, trong mắt của hắn bên trong lập tức xuất hiện 7 viên ngân quang lóng lánh tinh đấu. Mà trên người hắn, trên tay, trên chân, vô số ngôi sao hình dáng đường vân xuất hiện. Những đường vân này 7 cái tập hợp thành một thể, thoạt nhìn có điểm giống bắt đầu Thất Tinh. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là tiên quân thực lực. Thất Tinh Tiên Quân thật đã vô cùng phẫn nộ. Nhưng gặp hắn 10 cái ngón tay dựng đứng lên, ngón tay cùng giữa ngón tay, hiện đầy rất nhiều ngôi sao hình dáng nguyên khí. Những nguyên khí này không ngừng mà giãy giụa, nổ ra hỏa diễm đồng dạng hào quang chói lọi, sau đó tinh tế tiêu tán trong gió. Chương 366, Thất Tinh chi lực, chương 366, Thất Tinh chi lực. Chỉ thấy Thất Tinh Tiên Quân bỗng nhiên đẩy tay, cái kia đẩy trời ngôi sao cứ như vậy bị đẩy đi ra. Xiêu xiêu xiêu, ngôi sao bắn vào cái kia từ trong mây đen, nhưng ra tiếng nổ lại rất nặng nề ngột ngạt, phảng phất pháo đồng dạng. Cái kia màu bạc ngôi sao thật sự là cường hãn, mặc dù nó hình thể là tiểu tiểu, có chút, nhưng một bắn vào cái kia nồng đậm hắc quang bên trong, liền sinh thanh thế trầm thấp bạo tạc, mà xung quanh năm trượng bên trong hắc quang hoàn toàn bị nổ chút ra sạch sẽ. Mặc dù hắc quang có thể hấp thụ thiên địa linh khí tái sinh, nhưng kỳ quái là, một khi bị màu bạc ngôi sao hoành tạc phía sau, cái kia hắc quang vậy mà mất đi tái sinh năng lực. Bởi vậy, trải qua một phen điên cuồng công kích, cho dù hắc quang lại nồng hậu dày đặc, cũng dần dần mờ nhạt, từ bắt đầu phô thiên cái địa đã héo rút đến trăm trượng phương viên. Phá cộng công quyền thủ pháp cùng động tiên thượng nhân không có sai biệt, xem ra tu chân là tương thông. Lâm Nam nhẹ gật đầu, tựa hồ có chỗ trải nghiệm. Khang Mai Tuyết ngược lại thật có chút thở không ra hơi, tốt tại chiêu này quyền phá thiên sơn nàng đã dùng qua nhiều lần, đối uy lực của nó cùng thiếu sót chính là phi thường quen thuộc, bởi vậy, nàng có khả năng khống chế nguyên khí phạm vi cùng trình độ, cũng không có bị phản vệ. Đem tất cả hắc quang đều nổ xong, cái kia đẩy trời ngôi sao đồng thời không có giảm bớt, ngược lại, những ngôi sao kia tập hợp lại cùng nhau, tạo thành một viên rọ lớn ngôi sao, mang theo âm thanh gào thét phóng tới Khang Mai Tuyết. Nào một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái kia máu hóa thành một cái cực lớn mặt kính, cứ như vậy không có chỗ dựa nổi giữa không trung. Ken ken, một cái cự đại màu vàng vòng sáng đột nhiên xuất hiện tại Khang Mai Tuyết trước mặt, mà cái kia vòng sáng trung tâm chính là một quả màu vàng châm vàng. Như nước quang mang bắn ra bốn phía ra, toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc, chiếu rọi đến toàn bộ Khang Mai Tuyết như thần nữ hạ phàm. Tam Thoa động thiên Khang Mai Tuyết mỗi chữ mỗi câu hồ, hai tay bỗng nhiên đẩy, cái kia nàng máu tươi hóa thành huyết kính cùng cái kia màu vàng vòng sáng xếp hợp lại cùng nhau. Long long long long, phong lôi điện tam xoa xếp thành một cái xếp theo hình tam giác, cùng nhau hướng Thất Tinh Tiên Quân bay tới. Những nơi đi qua, quang diễm bao phủ, sấm sét vang rội, mây mù nổi lên bốn phía. Mai Tuyết tỷ quá tốt mạnh. Lâm Nam lắc đầu, Tam Thoa động thiên mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng đối tiên nhân đến nói, uy lực nhưng là giảm bớt đi nhiều. Tam Thoa động thiên căn nguyên chi khí đến từ thần ma lưỡng giới, dạng này xảo trá nguyên khí đối tu chân giới người mà nói, có lẽ ác độc vô cùng, nhưng đối Thất Tinh Tiên Quân cái kia một cấp bậc người mà nói, chỉ có thể là tốt nhất thuốc bổ mà thôi. Xem ra, Mai Tuyết tỷ tu vi vẫn là quá thấp, cũng không có thấy rõ tiên giới tu luyện bản nguyên vị trí. Khang Mai Tuyết tu vi quá thấp, hẳn là Lâm Nam tu vi quá cao, từ hắn kinh lịch thứ 7 tâm kiếp phía sau, hắn đối toàn bộ thế giới nhận biết đã đại đại nhảy ba cái cảnh giới. Mùa hè côn trùng, là vô luận như thế nào cũng không biết mùa đông băng tuyết hương vị. Hắn lấy kiến thức của mình áp đặt đến trên thân người khác, đồng thời mở rộng người khác cũng là nghĩ như vậy, dạng này xem ra, hẳn là Lâm Nam quá bản thân, lại hoặc là hắn quá ngây thơ. Thất Tinh Hóa Thuẫn Thất Tinh Tiên Quân véo một cái tiên quyết, cái kia vốn là còn đang phi hành rõ lớn ngôi sao trạng nguyên khí lập tức ngược lại quay trở lại đến, tại Thất Tinh Tiên Quân trước mặt xoay tròn không thôi. Mà Thất Tinh Tiên Quân cũng không có yên tĩnh, mười ngón bá bá đạn không ngừng, trong nháy mắt bên cạnh hắn liền đứng thẳng lấy hơn 10 cái màu bạc tấm thuẫn, những này tấm thuẫn không ngừng mà xoay tròn lấy, lẫn nhau ở giữa tựa hồ có một loại đặc biệt liên hệ. Hắn cũng không có rút ra Thất Tinh bảo kiếm, hắn nghĩ thử một chút, hắn không dùng binh khí phải chăng có thể đón lấy cái này Tam Thoa động thiên. Nước ra, quả thực là thiên địa dạn nước tấm thanh, Thất Tinh Tiên Quân bố trí tại phía trước nhất cái kia một cái ngôi sao hình dáng tấm thuẫn bị phong lôi điện tam xoa không chút lưu tình nghiền nát. Bất quá Thất Tinh Tiên Quân chiến lược tựa hồ có hiệu quả, phong lôi điện tam xoa phi hành độ rõ ràng chậm lại. Thứ Thất Tinh Tiên Quân bên khóe miệng mang theo mỉm cười, giơ tay lên, còn lại tất cả tấm thuẫn xếp cùng một chỗ, vững vàng ngăn tại phong lôi điện tam xoa trước mặt. Liền xuyên vào bảy khối tấm thuẫn phía sau, phong lôi điện tam xoa không đáng kể, mà Khang Mai Tuyết càng là thở hổn hển. Đối với một vị thuộc nữ đến nói, dạng này khó chịu tình hình tuyệt đối là không có thể làm cho các nàng tiếp thu. Thất Tinh Tiên Quân ngón trỏ khẽ bóp, một điểm tinh quang bắn ra ngoài, đánh vào cái kia trên tấm chắn. Cang, như chuông vang đại địa, thanh âm kia trong hoành vô cùng. Mà phong lôi điện tam xoa vậy mà như thế bị gãy trở về, Khang Mai Tuyết vừa thẹn vừa vội, quả thực muốn cùng Thất Tinh Tiên Quân liều mạng. Tu vi của ngươi không sai, đáng tiếc thời gian tu luyện quá ngắn, ngươi vẫn là đi xuống đi. Thất Tinh Tiên Quân chậm rãi đối Khang Mai Tuyết nói, nếu như không tất yếu, tiên nhân đồng dạng không đắc tội tu thần giả. Xuống đây đi, Mai Tuyết tỷ, nhìn ta báo thủ cho ngươi. Lâm Nam nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng kéo một cái Khang Mai Tuyết. Nam đệ, ngươi cẩn thận, Thất Tinh Tiên Quân tại tiên giới cũng là độc bá nhất phương hào hùng. Khang Mai Tuyết lo lắng nói. Thấy Lâm Nam, Thất Tinh Tiên Quân như lâm đại địch, tùy tiện không thi người Thất Tinh bảo kiếm cũng rút ra. Đây là một thanh vô cùng chính thống bảo kiếm, dài ước chừng 3 thước 3, rộng càng 2 tấc, toàn thân màu xanh. Trên thân kiếm, 7 viên màu bạc ngôi sao từ kiếm nhọn một mực xếp tới chuôi kiếm. Một dạng thủy sắc ánh sáng liền từ cái này 7 ngôi sao bạc bên trên bừng lên, một vòng tại bảo kiếm bên trên chồng chất, để cả chi bảo kiếm thoạt nhìn mông lung. Kiếm tên Thất Tinh, lấy huyền sơn sắt, động hà bạc, ma giới kim, tập hợp Thất Tinh chi lực, phí 3 vạn năm ánh sáng mà chế thành, tiên binh bài hành bảng bên trên xếp hạng thứ 19. Địa vị thật lớn A Vũ Văn Thược dược miệng xít sao nhấp cùng một chỗ, một đôi tay gắt gao bắt lấy Thiết Đại Nưu cánh tay. Đáng thương Thiết Đại Nưu, cứ việc cánh tay bị bắt đến máu me đồng địa, vẫn là lông mày không nhăn, không rên một tiếng, thật là một cái khó được thiết hán. Người rút binh khí a. Thất Tinh Tiên Quân hào khí đầy cõi lòng nói. Ha ha, Lâm Nam cười cười, nên rút thời điểm ta nhất định sẽ rút, ngươi không cần lo lắng. Tức chết ta cũng, thật sự là tức chết ta cũng. Thất Tinh Tiên Quân còn là lần đầu tiên bị người coi thường như vậy, cuồng vọng ra hỏa, ngươi muốn tự tìm đường chết, không oán ta được. Bài Vân Kiếm Pháp thứ nhất Vân Hà biến hải. Thất Tinh Tiên Quân nắm bảo kiếm, nhẹ nhàng chém bổ xuống. Long long long long, to lớn thiên lôi âm thanh từ cái này Thất Tinh bảo kiếm bên trên vang lên, 7 cái rộng đường đạt 30 trượng to lớn nguyên khí đoàn đột nhiên xuất hiện tại Thất Tinh bảo kiếm xung quanh. Trên bầu trời, đầy trời đều là ngôi sao hình dáng nguyên khí, mỹ lệ hương thơm thiên hoa giống như mưa đồng dạng lưu loát rơi xuống. Ồ, toàn bộ Thất Tinh bảo kiếm hưng phấn đến kêu kêu lên, ánh sáng màu nhũ bạch phóng lên tận trời, khí tức thánh khiết như hải dương đồng dạng vô biên bát ngát, vô cùng vô tận. Tất cả áp lực khổng lồ chỉ có một cái tiêu điểm, đó chính là Lâm Nam. Mà những địa phương khác có khả năng cảm giác được thiên hoa mỹ lệ, nhưng không chút nào không cảm giác được nửa phần áp lực. Khống lực như vậy, thật không hổ là danh thủy thiên giới Thất Tinh Tiên Quân. Chôi này Thất Tinh bảo kiếm cứ như vậy như nhanh như chậm phóng tới Lâm Nam. Lâm Nam không một chút nào gấp, chậm rãi đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng gảy một cái. Đinh thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm kia là như vậy êm tai, nghe tới tựa như là dùng tinh xảo ngọc cầm bắn ra linh lung thanh âm. Ông ông, âm hóa hữu hình, như gợn sóng đồng dạng xông về Thất Tinh Tiên Quân. Mà Lâm Nam bắn ra điểm này tia sáng, đã biến thành thủy cầu lớn. Từng đầu hào quang năm màu phảng phất thải luyện vờn quanh Lâm Nam ra cái kia điểm sáng màu xanh nước biển, cho dù không phải tu chân giới người cũng có thể tình cảm rõ ràng sở nhìn ra cái kia ngũ thải quang mang là theo thuận kim giờ phương hướng vờn quanh, càng khiến người kinh dị chính là cái kia vầng sáng càng không ngừng xoay tròn. Vầng sáng càng mở rộng càng rộng, trong nháy mắt đã mở rộng đến phạm vi trăm trượng, so Thất Tinh Tiên Quân tiên nguyên phạm vi còn rộng bên trên 3 phần. Rất nhanh, những cái kia hào quang năm màu liền cắt vào đến Thất Tinh bảo kiếm trong phạm vi. Long long long long long long, khổng lồ tiếng nổ vang lên. Thất Tinh bảo kiếm tỏa hào quang rực rỡ, trên thân kiếm bảy vì sao gần như muốn lồi hiện ra. Mà cái kia nước quả cầu ánh sáng màu xanh lam cũng không cam lòng yếu thế, vững vàng ngăn chặn Thất Tinh bảo kiếm, để nó không thể lại tiến lên trước một bước. Thất Tinh Tiên Quân sắc mặt có chút nhịn không được rồi, đưa tay vẩy một cái bảo kiếm, thay đổi chém làm gọn. Im hơi lặng tiếng, Lâm Nam gia cái kia nước quả cầu ánh sáng màu xanh lam bị đánh thành hai nửa. Mãnh liệt gào thét năng lượng gầm thét lao đến, cái kia quần quần khí thế, thật là kinh thiên động địa. Lâm Nam nhanh nhấc lên hai tay. Tại hai tay của hắn khép lại nháy mắt, tay hắn chố vận động quy tích không gian ném ra rất nhiều lờ mờ hư ảnh, chính là những này hư ảnh, đem toàn bộ Lâm Nam bao hết đi vào, để hắn thoạt nhìn loáng thoáng. Phanh, hắn hai cánh tay cuối cùng hợp lại cùng nhau, mà một cỗ như núi suối tinh khiết bạch quang từ hai tay của hắn chỗ kết hợp phóng xạ ra đến. Có lẽ đạo ánh sáng này không có trên trời kim ngày càng lớn, cũng không có ở trên bầu trời kim ngày dạng có khí thế, nhưng tại quang sắc tinh khiết cùng độ sáng bên trên, lại là xa xa qua trên trời kim ngày. Tại từ từ trên trời kim ngày làm nổi bật bên dưới, đạo bạch quang kia càng thêm lộ ra trong suốt rực rỡ. Hóa quang là lưỡi đao, tiếp ta chiêu này lưu ly đao a. Lâm Nam cười ha ha, hắn rất hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút tu vi đại thành hắn thả ra lưu ly đao có thể hay không chống chọi Thất Tinh Tiên Quân Thất Tinh bảo kiếm. Ông ông, vô số nhỏ bé âm thanh có tiết tấu địa cực nhanh vang lên, hào quang màu trắng kia càng ngày càng sáng, rất nhanh liền chiếu khắp toàn bộ chân trời. Siêu, tia sáng quay lại, dài đằng đẵng chạy thu, cái tia sáng lạn quang mang trong nháy mắt liền biến thành một cái loé sáng đao. Nhưng gặp trên đao vân sinh sóng chiều, thoáng như xuân tuyết rải rác lông lống, thoáng như sao ảnh dập dờn đáy nước. Chôi này thuần túy tử hư vô mờ ảo dáng mây ngưng tụ thành đao đã sinh biến hóa về chất, trong đao ẩn năng lượng tinh thuần nhiều. Cùng trước đây Lâm Nam ra Vân Hà đao so sánh, Lâm Nam lần này ra thân đao, hình dạng thay đổi rất nhiều. Lần này Vân Hà đao, dài ước chừng 5 tấc, bề rộng chừng 2 thốn, đầu đao thật dày, chôi đao ngược lại càng thêm nhẹ nhàng. Từng đầu màu xanh hình đường thẳng vật như kinh mạch đồng dạng tại trên thân đao đi xuyên, thỉnh thoảng có tinh tế màu xanh kia lửa từ cái này màu xanh hình đường thẳng vật bên trên bạo đi ra, sau đó ngôi sao đồng dạng biến mất trong không khí. Bất quá, nhất làm cho Lâm Nam kinh ngạc chính là, đao này mới ra, liền trời sinh một cỗ sát khí lớn, dù là từ trước đến nay lấy tâm trí cưng cõi chứ danh Lâm Nam cũng không khỏi phải là một trận sợ hãi, không biết trong khi sông Thất Tinh Tiên Quân là cái gì cảm thụ. Lâm Nam gậy một cái kia lưu ly đao đao đuôi, đao kia như cá đồng dạng vọt lên, tiễn đồng dạng phóng tới Thất Tinh Tiên Quân. Cầm hầu tử, Lâm tiểu cá tử pháp thuật làm sao một điểm tiến bộ đều không có, tới tới đi đi đều là cái kia mấy chiêu, ta đều nhìn phát chán. Một bên Thiết Đại Ngưu bất mãn nói, không có tiến bộ. Thật sự là một đầu đại bổn ưu, đây mới là hắn trô đáng sợ. Nếu biết rõ, cái kia họ Lâm rõ ràng sẽ xuya di bảy pháp thuật, nhưng không một chút nào thi triển. Hắn làm như vậy, đang dùng tâm trải nghiệm Lưu Ly Minh Vương tâm quyết. Người như vậy mới là kẻ đáng sợ nhất, bọn họ đối pháp thuật không hề theo đuổi hình thức lộng lẫy phồn hoa, chỉ truy cứu hữu hiệu, tựa như sát thủ đồng dạng, coi trọng một kích mất mạng. Đại Bồn Ưu, ngươi sai, Lâm Nam là tại dốc lòng nghiên cứu như thế nào dùng chính mình pháp thuật tỷ lệ lợi dụng đạt tới cao nhất, dạng này hắn càng giá trị đến chúng ta tôn kính. Cầm Thi Thư nho nhã nói, đáng giá tôn kính, cậu thí. Cầm Thi Thư hận không thể đâm Lâm Nam mấy đao, luôn là dành với ta nữ nhân, một điểm nghĩa khí cũng không có ra hỏa. Làm Lưu Ly đao hướng Thất Tinh Tiên Quân lao đến, Thất Tinh Tiên Quân nhưng cảm giác được vô cùng to lớn sát khí giống như núi trực áp tới. Cái này sát khí là lớn như thế, trực áp đến hắn thở không nổi. Mà trước người hắn ngũ năng hộ bích đã không muốn hắn thôi động, tự động vận chuyển lại. Chỉ nhìn thấy từng đợt ngọn lửa năm màu cùng điện quang nhấp nhoáng, đó là vô hình sát khí cùng ngũ năng hộ bích xung đột kết quả. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại lợi hại như thế? Chẳng lẽ hắn chính là cái kia từ quỷ giới cấp tới hồn phách người? Một loạt suy nghĩ tại Thất Tinh Tiên Quân trong đầu chuyển không ngừng, bất quá tay chân của hắn có thể là một mực không có yên tĩnh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thanh bảo kiếm nhìn lên một chồng, Thất Tinh bảo kiếm liền vừa lúc chọn tới Lưu Ly đao mũi đao, thủ đoạn xảo diệu, nắm bắt thời cơ chuẩn xác, để người không thể không nhìn mà than thở. Ầm vang một tiếng, khí sao bảo kiếm bên trên kích xạ ra vô số tia lửa. Bởi vì sử chính là xảo lực, Thất Tinh tiên quân cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Ngay cả như vậy, hai tay của hắn tựa như gặp sét đánh, đến bây giờ còn là kỳ tê dại vô cùng. Chôi này Lưu Ly đao lộn một vòng, bay trở về đến Lâm Nam bên người. Ngươi đã làm một đời tiên quân, chẳng lẽ cũng chỉ có chút bản lĩnh này? Lâm Nam nhẹ nhàng nói, thanh âm không lớn, nhưng đối Thất Tinh tiên quân đến nói, đâu chỉ tại não bờ đánh 10 cái tiếng sấm. Tức chết ta rồi, ta lo lắng ngươi là tu thần giả mới đối ngươi thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới ngươi mẹ hắn hầu tử không biết trời cao. Thất Tinh Tiên Quân tức giận đến da mặt trắng bệnh, xoang mũi phun lửa. Không biết sống chết ra hỏa, hiện tại để các ngươi nhìn một chút cái gì mới thật sự là tiên thuật. Thất Tinh Tiên Quân tức giận hô, chỉ thấy hắn thật cao giơ lên trong tay kiếm, từng chút ngẩng lên quá đỉnh đầu. Cái kia độ là như vậy chậm, phản phất toàn bộ thiên địa đều đi theo hắn cùng tiến lên thăng đồng dạng. Ông năng lượng từ hai tay của hắn ở giữa sinh ra, vô số thiểm điện tại quanh người hắn quanh quẩn, mà trên người hắn kiện kia Thất Tinh bảo y cũng hiển lộ tài năng. Một thanh kiếm chính là một cái thiên địa, một đôi tay chính là 3000 thế giới. Không biết vì cái gì, Lâm Nam đột nhiên có dạng này cảm xúc. Hiện tại Thất Tinh Tiên Quân đã không thể gọi là một người, chỉ thấy toàn thân hắn phóng xạ ra sáng lạn hào quang chói sáng, quang mang kia là như vậy nhiều, lại là như vậy sáng tỏ, bởi vậy, cả người hắn thoạt nhìn tựa như một vành mặt trời, một vòng ngay tại dâng lên mặt trời. Tại hắn xung quanh, tiên nhạc đồng bền, đây mới thực là tiên nhạc, chính là đến từ thần bí cựu thiên bên ngoài, người nghe thần thanh khí sảng, đối thân thể chỉ sợ có không ít chỗ tốt. Ba ba ba. Bảy cánh cửa tấm lớn Thất Tinh Nhật Nguyệt miện xuất hiện tại Thất Tinh Tiên Quân sau đầu, để hắn thoạt nhìn là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Chương 367, Thất Tinh kiếm pháp, chương 367, Thất Tinh kiếm pháp. Ba ba ba, bảy cánh cửa tấm lớn Thất Tinh Nhật Nguyệt miện xuất hiện tại Thất Tinh Tiên Quân sau đầu, để hắn thoạt nhìn là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Thất Tinh kiếm pháp thức thứ 9 Thất Tinh cùng nguyện. Âm thanh trong trẻo vang lên, tựa như đến từ cựu thiên bên ngoài, một lần lại một lần nữa, khiến mọi người mê ly đang khiếp sợ trong mê muội, không biết bị đánh mặc chính là màng nhĩ người còn là linh hồn, mất đi phương hướng nội tâm mềm mại nhất địa phương cảm nhận được ôn nhu chạm đến, voi bồi hồi ở trong giấc mộng, mặt trời rực rỡ buổi chiều chống trải bờ sông, cái kia không màng danh lợi nam tử áo trắng trong lúc vô tình thả ra tựa như chăn thả hồn linh âm thanh thiên nhiên, khiến mọi người được đến yên ả nhất phóng thích, đồng thời trong đêm tối chân thành nghe đến ma quỷ thở dốc. Đối Lâm Nam đến nói, thanh âm kia không chỉ là âm thanh, chỉ là trong chốc lát, lưu quang xoay nhanh, gió cắt hoa mai, vì vậy linh hồn hắn lạnh lùng vỏ ngoài như mang xuân áo, từng tầng, bị một cái nhu lệ tay bóc ra, cái kia dùng thời gian cay đắng bao vây lấy vô hạn tư nghị ngọt ngào hương vị, không tập trung tại mỗi một cái tịch mịch điều hữu nơi hẻo lánh. Đây là sợ đau, là không cách nào dùng thời gian đến tê dại đau. Sinh tại say chết tại ngộng, kỳ thật sống và chết là bị tươi sống xé rách, chém ra. Sau đó, thích bị hận tuế nguyệt điêu khắc cùng thao thiết, một tấc khôi phục một tấc, lưu đến tàn sen, lại bỏ qua tiếng mưa rơi. Nguyên lai một chàng quyết chí thể không đổi, bất quá là cái ôm cây đợi thỏ cười lạnh. Người đi, chàng ngồi lạnh. Vì vậy trầm luân, vì vậy rơi vào, vì vậy sụt xuống. Tại cái kia thanh âm thần bí phía trước, sự hờ hững của hắn thua, thua rối tinh rối mù a thích đường cách. Tiêu rơi hồn, còn bị lấy nửa cái mạng đi. Hắn muốn khóc, nghĩ yên tĩnh khóc giống. Hắn đột nhiên cảm giác được hắn là như vậy yên tĩnh và bình thản hạnh phúc, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Nam đã lệ rơi đầy mặt. Hắn nước mắt là vì ta chảy sao? Một bên Khang Mai Tuyết trầm thấp không nói, nàng không dám nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ vấn đề này. Nắm chặt trong tay hạnh phúc, mới thật sự là hạnh phúc, đây là mẫu thân của nàng trước đây nói cho nàng biết. Thật là dễ nghe âm thanh. Dù cổ sâu kín nói, nàng hy vọng đây là một giấc mộng, nàng tình nguyện mãi mãi đều không muốn tỉnh lại. Không, âm thanh không phải chủ yếu, nó chỉ là một cái quá mức rõ ràng ý tưởng. Chân chính để chúng ta thích là một chút âm thanh bên ngoài, nhìn như yếu ớt lại có tuyệt đại sức mạnh đồ vật. Không chỉ là chúng ta thế hệ này, mỗi một thời đại người, người nào không có sâu trong nội tâm chấp nhất, người nào không có bị chính mình cảm động đến rơi nước mắt thời điểm. Chỉ là sinh hoạt cho chúng ta quá nhiều áp lực, mà vận may của chúng ta ở chỗ, thời gian đồng hồ cắt chỉ là vùi lấp chúng ta thân thể, chưa từng đến tâm linh của chúng ta. Vì vậy, bị chèn ép, khôn khéo, quỷ kế cùng buồn chán chỗ lũng đoạn sinh hoạt, thay đổi bề ngoài của chúng ta cùng quen thuộc, nhưng lớn hơn thay đổi tâm tính của chúng ta. Những cái kia chân tàng tại chúng ta tâm linh chỗ sâu nhất thuần khiết, mẫn cảm, ảo tưởng, thi nhân khí chất, thậm chí một chút xíu yêu thương, một tia kiêu ngạo ngông nghênh, chúng ta hôm nay tất cả tình cảm bị thanh âm này dẫn. Minh Hà chân nhân nhàn nhạt nói, âm thanh vẫn là như vậy rung động lòng người. Tài nữ, không nghĩ tới nàng vẫn là một đời tài nữ. Nghe Minh Hà chân nhân lời nói này, Cầm Thi Thư hai con mắt phóng xạ ra xanh biếc chỉ riêng, hắn đã quyết định chủ ý, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng phải truy cầu Minh Hà chân nhân. Tại âm lãnh lạnh lẽo ở mức trong đêm, nàng chính là ta mặt trời. Thất Tinh Tiên Quân cũng kinh ngạc tới cực điểm, không nghĩ tới vị này mỹ lệ người có thể nói ra xinh đẹp như vậy lời nói, thật sự là trí tuệ cùng mỹ mạo hóa thân. Bởi vậy, hắn kiên định hơn chính mình muốn đoạt lấy Minh Hà chân nhân tâm. Long long long long, to lớn tiên lôi âm thanh vang lên, đem mấy tâm thần của người ta từ trong trầm tư chấn tỉnh lại. Chôi này Thất Tinh bảo kiếm tỏa hào quang rực rỡ, trên thân kiếm cái kia bảy cái màu bạc ngôi sao vậy mà từ bảo kiếm bên trên nhảy ra ngoài, huyễn thành một cái cự đại thất tinh hình, xích sao xoay quanh tại Thất Tinh bảo kiếm tả hữu. Siêu, Thất Tinh tiên quân nhân kiếm hợp nhất, như điện hướng Lâm Nam vội sông mà đến. Rốt cuộc đã đến sao? Lâm Nam hưng phấn hô, tại cái này áp lực cường đại trước mặt, hắn cảm thấy lòng tự tin của mình đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn đột nhiên hạ cái quyết định, hạ cái để kim giác cùng xảo xảo kinh hồn táng đạm quyết định. Hắn quyết định đã không vừa người, cũng không sử dụng binh khí tới đón Thất Tinh tiên quân công kích. Chủ nhân điên, chủ nhân là triệt để điên. Kim giác tức giận mắng. Không, ta lại cảm thấy chủ nhân rất có quyết đoán, dạng này hắn tiền đồ là vô cùng rộng rãi. Tới ngươi đồ nhân yêu chết tiệt, vì cái gì mỗi lần đều cùng ta làm trái lại? Không chỗ tiết kim giác đem lửa giận chuyển hướng xào xào trên thân chút xuống. Than lằn quả nhiên là một loại không có tiến hóa hoàn toàn động vật, chỉ bằng đơn giản như vậy não, khó trách liền một cái gà rừng cũng không sánh bằng. Đánh rắm, ngươi cái này đồ nhân yêu chết tiệt, có loại chúng ta đơn đấu. Ta không hứng thú cùng không có tiến hóa hoàn toàn cấp thấp động vật luận võ. Dừng lại, đồ nhân yêu chết tiệt, đừng chạy. Kim giác tức giận đến cái bụng đều nổ, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, xào xào đã sớm trốn đi. Thính ngươi chạy nhanh. Hừ, sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Kim giác thở phì phò nói. Lưu Ly Duy Mạc tại cái này nguy cơ trước mặt, Lâm Nam nhưng cảm giác được đầu óc của mình thanh tỉnh vô cùng, có quan hệ với Lưu Ly Minh Vương Tâm Quyết công pháp như Minh Nguyệt Chiếu Bình Ngọc, từng ly từng tí rõ ràng. Tay của hắn như ảo ảnh cơ múa, cái kia vũ động độ là nhanh như vậy, cho dù lấy Khang Mai Tuyết thực lực, cũng là căn bản nhìn không ra. Nàng chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp hư ảnh, những này hư ảnh giao nhau xuyên hợp lại cùng nhau, tựa hồ giống một loại thần bí ký hiệu. Cuối cùng, nàng nhớ tới đây là ký hiệu gì, nguyên lai đó chính là Bất Động Minh Vương thủ ấn. Hóa như thế lớn chắc trở vì một cái Bất Động Minh Vương thủ ấn, khó tránh qua chuyện bẽ xé ra to, Khang Mai Tuyết cảm thấy rất không hiểu. Đồng, vô biên quang mang từ Lâm Nam giữa hai tay phun ra. Quang mang kia mặc dù lộn xộn, có thể nhìn kỹ, vẫn rất có quy tắc. Không quản quang mang kia là hướng phương hướng nào phun ra, nó đều là 3 ngày quy thời gian một lần, mỗi lần phun ra ngoài quang mang đều hóa thành một cái bảy hình thoi nước hình dáng màn trời. Làm cái kia trắng xanh đan sen quang mang đỉnh chỉ phun ra lúc, Lâm Nam bên cạnh rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là cái kia bảy hình thoi nước hình dáng màn trời. Lâm Nam tay lại hợp lại cùng nhau, kết thành một cái lưu ly quang minh thủ ấn. Siêu, những cái kia màn sáng tự động liên tiếp, tạo thành lập thể tầng 3 màn sáng. Chính là cái này tầng 3 màn sáng, bảo hộ lấy Lâm Nam. Cái kia nguyên khí màu xanh lam có lẽ Minh Hà chân nhân không quen biết, nhưng cái kia nguyên khí màu trắng, nàng có thể là rõ ràng, đây chính là vang danh thiên hạ Lưu Ly Minh Vương Tâm Quyết. Vốn là vô hình vô ảnh Lưu Ly Minh Vương Tâm khí, lại bị hắn ép thành thực thể chỉ riêng mộ, vị này kêu Lâm Nam đệ tử, tu vi thật sự là lớn đến quá mức, cũng lớn đến đáng sợ. Sóng, Thất Tinh Tiên Quân mang theo Thất Tinh Bảo Kiếm cùng Lâm Nam Châu bố trí màn trời tầng thứ nhất chính thức va chạm đi lên. Đối Thất Tinh Tiên Quân đến nói, trước mắt cái này đạo kết giới không biết là vật gì hình thành, cứng cỏi như vậy, tại hắn cường đại nguyên khí trước mặt, cái kia màn sáng vị nhưng bất động. Ngược lại là chính mình, tất cả nguyên khí không có điểm dùng lực, trống rỗng, để người vô cùng khó chịu. Mà cái kia màn sáng, tựa hồ hiện đầy cường đại lực cản, chính mình tại chỗ này mỗi tiến lên trước một bước, đều là vạn phần khó khăn. Chết tiệt, rõ ràng Thất Tinh Bảo Kiếm đã toàn bộ đâm vào tầng này màn sáng, vì cái gì cái này màn sáng không chút nào không phá đâu? Thất Tinh Tiên Quân nguyền rủa nói. Xoáy Thất Tinh Tiên Quân gậy một cái bảo kiếm thân kiếm, cái kia bảy viên màu bạc ngôi sao lập tức xoay tròn. Kéo kẹt âm thanh vang lên, thanh âm này tựa hồ đến từ u minh ma giới, nghe tới tựa như bỏ hoang rác rưởi hộp đụng nhau, ra thối nát mùi hôi âm thanh, người nghe gần như muốn đem ngày hôm qua đồ ăn đều nôn mửa ra. Mà tầng kia màn sáng, thoạt nhìn tựa hồ không ổn, vốn là ổn định như gương màn sáng bắt đầu vô lay động. Gặp cái này, Thất Tinh Tiên Quân càng thêm ra sức. Bất quá cái kia màn sáng chớp động, tựa hồ là có quy luật, chỉ thấy nó thoáng qua, tựa như nước động. Liền đang chấn động đương lúc, hóa giải không ít nguyên khí. Nhưng Thất Tinh Tiên Quân dù sao cũng là Thất Tinh Tiên Quân, tầng thứ nhất thủy sắc màn sáng cũng không có ngăn cản hắn bao lâu, liền bị hắn cho đột phá. Vắt ngang ở trước mặt hắn là đạo thứ hai màn sáng. Mặc dù Thất Tinh Tiên Quân có chút ra rời, nhưng hy vọng đang ở trước mắt, nói cái gì không thể từ bỏ, chính là phấn khởi dữ lực, anh dũng tiến lên. Sóng, vô cùng sắc bén Thất Tinh Bảo Kiếm hoàn toàn bị chặn lại, căn bản đâm không vào tầng kia màn sáng. Thất Tinh Tiên Quân dở khóc dở cười, hắn hiện tại có thể là đâm lao phải theo lao, bất đắc dĩ, hắn đem một cái Thất Tinh Nhật Nguyệt miệng ấn vào Thất Tinh Bảo Kiếm. Thất Tinh Bảo Kiếm thả ra vạn trượng tia sáng, một lần hành động đâm đi vào, nhưng cái kia màn sáng cũng không có bị đâm phá. Mãi cho đến Thất Tinh Tiên Quân ấn vào ba quạt Thất Tinh Nhật Nguyệt miệng, mới miễn cưỡng phá tầng thứ hai màn sáng, mà chính hắn đã mệt mỏi thở hổn hển. Chết tiệt, còn có một tầng màn sáng, chiếu dạng này xem ra, tiền đồ của mình rất không lạc quan a. Từ lúc chào đời tới nay, Thất Tinh Tiên Quân lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Thắng bại tại cái này một lần hành động, nói cái gì cũng phải liều mạng, có lẽ hắn giống như ta, cũng là tứ chi mềm toàn thân bất lực. Chính mình thân là một vị tiên quân, như bị một phàm nhân cho hù chạy, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Thất Tinh Tiên Quân là dạng này cho chính mình động viên. Còn lại Thất Tinh Nhật Nguyệt miệng bị Thất Tinh Tiên Quân một lần liền toàn bộ ấn vào Thất Tinh Bảo Kiếm bên trong. Kia sáng chói mắt Thất Tinh Tiên Quân một lần hành động đột phá Lâm Nam bày ra tầng thứ 3 màn sáng, thẳng thẳng đến Lâm Nam trước mặt. Hô, Lâm Nam hai tay đột nhiên xuất hiện tại Thất Tinh Bảo Kiếm trước mặt, kẹp chặt Thất Tinh Bảo Kiếm. Mà chi kia bảo kiếm, cách Lâm Nam ngực chỉ có xa 2 tấc, tình thế thật sự là vạn phần nguy cấp a. Trời đánh Thất Tinh Tiên Quân gần như sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, mà cái kia Thất Tinh Bảo Kiếm xung quanh cái kia bảy vì sao, càng là tỏa hào quang rực rỡ. Nhưng vô luận quang mang kia cường đại cỡ nào, lại bất luận Thất Tinh Tiên Quân thúc dục bao nhiêu nguyên khí, tất cả như bùn nhưu trầm hải, cái kia Thất Tinh Bảo Kiếm tựa như mọc rễ đồng dạng không lúc đích. Thất Tinh Tiên Quân gấp, Lâm Nam gấp hơn. Nếu biết rõ, chi kia Thất Tinh Bảo Kiếm có thể là chính đối với tim của mình bẩn, một cái không tốt, chỉ sợ muốn uống máu tại chỗ. Nhìn tình hình bây giờ, không quản có nguyện ý hay không, giữa hai người đọ sức đã biến thành nguyên khí tranh đấu. Người nào nguyên khí thâm hậu, người nào chính là người thắng cuối cùng. Chính mình vô lễ, nếu không phải mình kiêu ngạo như vậy, nơi nào sẽ bị động như vậy? Lâm Nam hối hận nói. Bản thể thực lực càng ngày càng mạnh, hiện tại tay không tấc sắt liền có thể cùng Thất Tinh Tiên Quân liều cái lực lượng ngang nhau, phải làm sao mới ở đây? Hắc Ngọc Huyền Anh lo lắng, nhìn xem Lâm Nam thực lực mỗi ngày tăng lên, hắn liền giống như một ngồi tại núi lửa. Thất thải thần kiếm, lực thần chi huyết cùng thiên thác vạn kiếp huyết cũng rất sâu, cứ việc Lâm Nam đã cam đoan hắn sẽ không tổn thương bọn họ, ai biết hắn có thể hay không trở mặt không quen biết, dù sao luyện hóa chính mình, có thể để hắn thực lực liên tục lên mấy cái bậc thang, chuyện tốt như vậy, chỉ có đồ đần mới sẽ không làm đâu. Chương 368, bại trốn, chương 368, bại trốn. Gặp Lâm Nam cùng Thất Tinh Tiên Quân liều đến khó hòa giải. Cầm thi thư trong mắt đi lòng vòng, nhẹ nhàng rút ra Huyền Thiên kiếm, chậm rãi đi tới. Hắn muốn làm gì? Thất Tinh Tiên Quân một trái tim xít sao nhấc lên, tựa như mang theo 10 năm thùng nước, bất ổn. Chẳng lẽ là muốn đánh lén ta? Thất Tinh Tiên Quân không rét mà run, lần này thảm rồi, hắn ở trong lòng ai hào một tiếng. Thi thư, không được qua đây, tin tưởng ta có thể đánh bại hắn. Lâm Nam dùng tâm linh truyền âm đối Cầm Thi Thư nói, hắn biết, Cầm Thi Thư vì đạt được thắng lợi, là không từ thủ đoạn. Cầm Thi Thư chần chờ một chút, cuối cùng lại trở về. Thất Tinh Tiên Quân cái này mới nuối lòng một khẩu đại khí. Nhưng thế cục vẫn không có cái gì đổi mới, Thất Tinh Tiên Quân vô cùng buồn rầu, cứ việc người kia lui xuống, hắn có thể hay không lại đi lên đâu, huống chi còn có cái khác người, bọn họ có thể hay không đánh lén mình. Một khi bọn họ quyết định đánh lén mình, cái kia nhất định là chuẩn bị vô cùng chu đáo phương án, chính mình một đời tiên quân chỉ sợ sẽ chết tại nhân giới. Trời ạ, càng nghĩ càng đáng sợ. Xem ra chỉ có phóng thích Thất Tinh chi lực, nếu không được về tiên giới bổ sung lại chính là. Thất Tinh Tiên Quân âm thầm hạ quyết tâm. Đùng, cái kia vốn là còn tại xoay tròn bảy ngôi sao bạc bên trong một viên đột nhiên nổ tung. Nặng nề như biển năng lượng mãnh liệt tuôn ra đến, một cú cực nhỏ âm thanh vang lên. Thanh âm này réo rắt, sạch sẽ, sung mãn, cực kỳ giống trong rừng chậm chậm lưu động trong nông nước suối, có nước chảy đá mòn lực lượng, không đến thanh sắc liền xuyên thấu trần thế ồn ào náo động cùng nặng nề hắc ám, thẳng đến nội tâm. Nó dẫn đầu chúng ta trở lại cái kia chỉ toàn như núi cao hồ, tâm không có lo lắng thế giới, dẫn đầu chúng ta trở lại thỏa thích tùy ý bản thân, đã từng vui vẻ cùng yêu thương thời đại, dẫn đầu chúng ta đi nhìn trời chiều bên trong các kiểu, nơi đó có thanh thanh cây rồng, nhộn nhạo sóng nước, có một chi dài cây xảo nhất biển khinh chu hương, cỏ xanh càng xanh chỗ chậm ngực dòng. Để chúng ta thể nghiệm lấy người mỗi một cái sinh hoạt chi tiết bên trong vật luật, ưu dương, như đánh vào cừu non trên thân tinh tế dây thừng roi, ném hà tâm cá nhĩ, tình nhân cái kia hoạt bát sâu sắc cười một tiếng, đầu bếp nữ nhìn thấy bếp nấu bên trong nào đó một tia ngọn lửa, kịch liệt, như hài đồng lần đầu bị khuất chịu trách nhiệm, không kiêng nể gì cả phát tiết cái kia bất mãn, như cái kia sơn băng địa liệt tự nhiên tai họa, lại như thiên cổ không đổi một màn kia màn ân oán tình cửu. Xé rách tim phổi tuyệt vọng cùng phẫn nộ, hoa bát, như tiểu hài chơi xuân vui sướng, trêu người hướng quốc vương trọc cười vẻ, tất cả nhân loại thiên tài hướng tiết tấu khiêu chiến. Rất rất nhiều, chúng ta không cách nào miêu tả chúng ta cảm động tâm tình, làm chúng ta tại cái này mỹ lệ thanh âm bên trong trở lại lịch sử mỗi một góc, chúng ta đều nhìn thấy chính mình thân ảnh. Đây là một loại không cách nào nói cảm giác, xem ra vị này thất tinh tiên quân đi làm đảo kép người tốt, ta dám cam đoan hắn sẽ hồng biến đại giang nam bắc. Cầm thi thư yên tĩnh nghĩ. Âm thanh mặc dù êm tai, nhưng đối Lâm Nam đến nói, phiền phức vừa mới bắt đầu. Cái kia thất tinh chi lực chính là thất tinh bảo kiếm phí mấy vạn năm tuế nguyệt lấy được tinh thuần nhất tinh lực, đây là một cô đến từ viễn cổ lực lượng, nó là như thế lâu đời, lại là cường đại như vậy. Ngươi nhìn, từ cái này viên màu bạc ngôi sao bạo tạc phía sau, giữa không trung bốc cháy lên màu ngà sữa thánh diễm thẳng tới 30 trượng, như vậy năng lượng cường đại, cho dù ở tiên giới cũng không phải rất phổ biến. U, Lâm Nam thân thể bắt đầu lay động, hai tay của hắn có kẹp không ở kia thất tinh bảo kiếm xu thế, mà từng viên lớn mồ hôi rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy hắn toàn bộ khuôn mặt, xem ra hắn thừa nhận áp lực chỉ sợ to đến khó có thể tưởng tượng. Không có cách nào, tình thế căng thẳng, Lâm Nam bắt đầu điều động thân thể bên trong tu luyện ra tinh thuần Phật nguyên. Chỉ thấy có chút, trắng bên trong ẩn lộ ra nhàn nhạt màu xanh quang diễm từ Lâm Nam trong cơ thể bừng lên, như quần quần nước sông đồng dạng tuôn hướng Lâm Nam cánh tay. Thứ tư, đầy trời quang mang bay lượn, ngũ thải thiểm điện quanh quần. Lâm Nam chính là tiếp nhận cái kia khổng lồ thất tinh chi lực. Thất tinh tiên quân mặt lúc đỏ lúc trắng, nếu biết rõ, mỗi một ngôi sao bạc, chứ chính là vạn năm tinh lực. Dòng giá một vạn năm tinh lực à, không nghĩ tới chỉ là đánh cái thủy phiêu, căn bản không có quan hệ lại cục. Thất tinh tiên quân cắn răng, lại liên tục dẫn nổ hai ngôi sao. Thất tinh chi lực rất kỳ lạ, mỗi lần nó bị dẫn nổ lúc, đều sẽ thả ra một cỗ kỳ lạ âm thanh, thanh âm này so cựu thiên tiên nhạc còn mỹ diệu dễ nghe. Mặc dù thất tinh chi lực là thất tinh tiên quân thu thập, nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao lại thả ra kỳ lạ âm thanh. Âm thanh này sẽ gây nên người cộng minh. Tỷ như lần này à, làm cái kia kỳ lạ có chút âm thanh vang lên lúc, nó phảng phất dùng một loại không có chút nào tạp chất trong suốt xuyên thẳng tâm linh con người, để người nội tâm thay đổi đến mức dị thường yếu ớt cùng xấu não. Loại này âm thanh uyển chuyển như dòng suối nhỏ nước chảy, cao vút giống như sóng lớn đập thạch, không ngừng mà đánh người sâu trong nội tâm mềm mại nhất một chỗ, đem bị tuế nguyệt chi luân dùng dối trá, tham lam, phản bội, ghen ghét, căm hận, lệ gặp một lần lần say nghiền, lại dùng chân thành, kính dâng, dũng cảm, công chính, cùng tha thứ từng lần một ta đuổi đã từng ngây thơ mà cuồng nhiệt tâm, đầu đuôi ngọn nguồn hiện ra ở ngươi trước mặt mình, không có trang trí, cũng không có che giấu. Nguyên lai đây mới là sinh mệnh ý nghĩa. Phật gọi, từ thích cho nên sinh lo, từ thích cho nên sinh sợ, như cách tại thích người, không lo cũng không sợ. Tất cả khởi nguồn của sự sống không phải liền là thích sao? Vui cười, yêu thương, yêu thích, bi thương thậm chí tuyệt vọng, tất cả tình cảm đều là bởi vì thích, vì yêu mới sinh ra đối ghê tởm thương tâm cùng thống hận, mà ca giả dùng phương thức đặc biệt đem nhân loại tâm linh trung nguyên vốn tổng cộng có cái kia trí thuần đến đẹp thế giới chân thật hiện ra, không ngừng tại mọi người lãng quên thời điểm kích thích mọi người linh hồn trở về khát vọng, khiến mọi người lòng đang lần lượt yêu quý. Tổn thương phục hồi như cũ yêu quý luân hồi phía sau, thay đổi đến ngày càng thanh minh, ôn hòa, mềm dẻo, tha thứ. Nhìn thấy cái kia mãnh liệt tinh lực như sóng biển cuồn cuộn mà đến, Lâm Nam cái này mới cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đây là rộng rãi giường nào lực lượng lĩnh vực, nó tựa hồ vắt ngang ngàn vạn cái không gian, trùng điệp hình bóng. Đáng tiếc thất tinh tiên quân chỉ có lợi hại như thế lực lượng, lại căn bản sẽ không sử dụng. Phần lớn thất tinh chi lực tản vào những không gian khác, chỉ có không đến 1% năng lượng mới lưu ngưng động tại nhân giới. Ngay cả như vậy, Lâm Nam giống như có lẽ đã không chống nổi. Tại cái này nguy cơ trước mắt, Lâm Nam sinh mệnh bên trong tiềm lực bị từng giờ từng phút ép đi ra. Ba đầu biến thành ánh sáng kinh mạch đống nhiên co vào, sau đó bành trướng, quần chân nguyên như không tận dòng nước đồng dạng bừng lên. Nhưng gặp Lâm Nam toàn bộ cánh tay thay đổi đến trong suốt, lại linh lung như ngọc thạch, phóng xạ ra mỹ lệ chói mắt mê người hào quang. Vẫn là cục diện bế tắc. Thất tinh tiên quân đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại trột dạ và phần, bất quá nhất làm cho thịt người đau là cái kia 3 vạn năm tinh lực. 3 vạn năm, bao nhiêu lâu đời thời gian, nhưng 3 vạn năm tích góp liền tại một sát na tiêu xài sạch sẽ, không thể không để người khó chịu. Làm sao bây giờ? Thất tinh tiên quân đâm lao phải theo lao, phải nói cùng sao? Không có khả năng, đường đường tiên quân há có thể dạng này không có cốt khí, cho dù chết cũng muốn chết đến có tôn nghiêm. Còn có 4 đạo tinh lực, muốn hay không toàn bộ dẫn nổ đâu? Thất tinh tiên quân do dự. Nếu biết rõ, đây chính là phí đi hắn 7 vạn năm tâm huyết mới tích lũy a liền tại thất tinh tiên quân do dự lúc, Lâm Nam nhẹ nhàng há miệng ra, nhẹ nhàng phun một cái khí, màu đen quang lưu quần quần mà ra. Đây là một đạo đen e rằng ánh sáng ám lưu, ở trong tối chảy mặt ngoài, có thật nhiều loáng thoáng bóng tối tại quần quần lúc đích, ám lưu cùng ám lưu ở giữa, có thật nhiều tinh tê âm dây tại dính hữu. Cuối cùng, Lâm Nam lại bắt đầu thi triển thiên địa huyết kiếp đại chân lực. Từ Lâm Nam kinh lịch 7 lần tâm kiếp phía sau, thiên địa huyết kiếp đại chân lực lập tức tăng lên 3 cấp độ, hiện tại Lâm Nam, thiên địa huyết kiếp đại chân lực đã đạt đến thập nhị trọng cảnh giới chi cao. Một khi thi triển ma tông pháp thuật, hẳn là phong vân biến sắc, thiên địa không ánh sáng. Thất tinh tiên quân kinh hãi, nghĩ rút về thất tinh bảo kiếm, làm sao cái kia bảo kiếm an ổn như núi? Long long long long, cái kia màu đen quang lưu cứ như vậy đụng phải hắn ngũ năng hộ bích. Từ từ âm thanh không dứt bên tai, cái kia danh xưng tiên giới lực phòng ngự tối cường pháp thuật ngũ năng hộ bích, tại cái kia màu đen quang lưu xung kích bên dưới, lung lay sắp đổ. Nhưng bây giờ thất tinh tiên quân, căn vốn không có dư thừa tiên linh chi khí đến bổ sung ngũ năng hộ bích. Hô một tiếng, màu đen quang lưu hoàn toàn thôn vệ ngũ năng hộ bích, sau đó giống long đồng dạng đâm vào thất tinh tiên quân lồng ngực. Thất tinh tiên quân cái kia hối hận a, cái kia hận à, vì cái gì chính mình sẽ như vậy do dự, nếu biết rõ còn có 4 đạo tinh lực không có dẫn nổ à, chính mình cứ như vậy bại, bị bại rất không tình nguyện. Nhất khó khăn nhất tiếp thu chính là, nhân gia từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới binh khí. Không thê lương âm thanh vang lên, thất tinh tiên quân hóa thành một đoàn hào quang năm màu xa xa bỏ chạy, liền thất tinh bảo kiếm đều không để ý tới muốn, có thể thấy được thương thế của hắn nghiêm trọng đến mức nào. Chậc chậc, không nghĩ tới Thất Tinh Tiên Quân như thế hào phóng, thế mà cho bọn ta tặng lễ tới. Thiết Đại Ngưu vui vẻ, bận rộn từ Lâm Nam trong tay đoạt lấy Thất Tinh bảo kiếm, trái xem phải xem. Nhanh cho ta nhìn nha. Vũ Văn Thược dược một cái từ Thiết Đại Ngưu trong tay đem Thất Tinh bảo kiếm đoạt lấy. Chương 369, tình là vật chi, chương 369, tình là vật chi. Lâm Sư Điệt, cái kia Thất Tinh Tiên Quân ăn như vậy thiệt tỏi lớn, nhất định không cam tâm, ngày khác ngóc đầu trở lại, không biết ngươi có biện pháp nào đối phó hắn sao? Minh Hà chân nhân có chút lo lắng hỏi. Sợ cái gì, một cái Thất Tinh Tiên Quân có gì đặc biệt hơn người? Vũ Văn Thược dược yêu thích không buông tay vớt trôi này bảo kiếm. Không sai, không sai. Trong lúc bất chi bất giác, Thiết Đại Ngưu đã biến thành Vũ Văn Thược dược kẻ phụ họa. Thất Tinh Tiên Quân ngược lại không có gì, có thể sau lưng của hắn tiên giới có thể không thể khinh thường a. Cầm Thi Thư lòng có thần sắc lo lắng nói, dù sao thất thương giới sắp đi ra, như lại cùng tiên giới kéo lên cái gì phiền phức, mình coi như có chín đầu mệnh cũng là không đủ dùng. Lâm Nam không nói gì, hắn ngay tại một cách toàn tâm toàn ý luyện hóa thiên địa huyết kiếp đại chân lực hấp thu ngũ năng hộ bích. Bởi vì thiên địa huyết kiếp đại chân lực đã đạt đến một cái cao điểm giai đoạn, liền tiên giới tiên nguyên đều có thể thôn phệ. Đợi một thời gian, liền thần nguyên ma nguyên đều có thể hấp thu. Nhưng gặp từng đợt vô hình cùng hữu hình ba động tại Lâm Nam trên thân dập dờn, mà hắn quanh thân, khắp nơi đều là hỏa diễm quang mang, những ánh sáng này như bay điệp, như cá bơi, tại nhẹ nhàng nhảy múa. Sóng, một tiếng thanh thúy bạo mình, tất cả quang mang đột nhiên biến mất, mà Lâm Nam lần thứ hai tỉnh táo lại. Hắn hiện tại, thoạt nhìn cùng trước đây lại có chút khác biệt. Trắng tinh thần quang so trước đây càng thêm tràn đầy, chỉ bất quá tại cái kia thần quang trung ương, tựa hồ mơ hồ mang theo điểm màu đen, nếu như không phải tu vi cao lời nói, căn bản cảm giác không đi ra. Không có chuyện gì, tất nhiên ta có thể đánh bại hắn lần thứ nhất, liền tự nhiên có thể đánh bại hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Lâm Nam hào khí đầy cõi lòng nói. Minh Hà chân nhân không nói chuyện, nàng nhìn ra được, sau cùng một chiêu kia, Lâm Nam dùng chính là thiên địa huyết kiếp đại chất lực, đến mức Lâm Nam vì sao lại thiên địa huyết kiếp đại chất lực, nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Nếu biết rõ, thiên địa huyết kiếp đại chân lực tại tu chân giới đã mai danh nhận tích hơn 10 vạn năm, chính là ma tông cũng không có người luyện thành, hắn làm sao sẽ luyện thành đâu? Còn có, hắn mặc dù tự xưng là sư huynh đệ tử, trừ Lưu Ly Minh Vương Tâm Quyết bên ngoài, nàng ở trên người hắn không nhìn thấy nửa điểm phục hạ chân nhân đạo học cái bóng, cái này có thể không gọi người hoài nghi sao? Lâm Nam, ngươi qua đây, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Minh Hà chân nhân nghiêm túc nói, thoạt nhìn tựa hồ không quá hữu hảo a. Khang Mai Tuyết các nàng không nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Nam đi tới, Minh Hà chân nhân thi triển một cái cách tâm thuật, để phòng ngừa Cẩm Thi Thư bọn họ nghe lén. Ta có mấy cái nghi vấn muốn hỏi ngươi. Đệ nhất, ngươi thật là ta sư huynh Phục Hà chân nhân đệ tử sao? Thứ hai, ngươi làm sao sẽ thiên địa huyết kiếp đại chân lực? Thứ ba, ta sư huynh Phục Hà chân nhân ở nơi nào? Không sai, ta sư phụ đích thật là Phục Hà chân nhân, nhưng thân thể của hắn đã chết, trở về Lang Nha thành phía sau, ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn sư phụ phần mộ. Đến mức thiên địa huyết kiếp đại chân lực, ta là trong lúc vô tình học được, lúc ấy không hề biết nó là danh khắp thiên hạ thiên địa huyết kiếp đại chân lực. Tất nhiên sư huynh đã chết, ngươi vì cái gì còn lừa gạt ta hắn còn sống? Chết chỉ là sư phụ thân thể, hắn nguyên thần còn tại, có thể nghịch thiên tạo thể thuật, không nói gạt ngươi, ta cũng từng chết qua một lần. Chết, đối tu chân giới người mà nói, cũng không phải là cái gì hiếm lạ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền vĩnh thế trường tồn. Khó trách hai sư huynh đã từng tuyên bố ngươi chết, là vì thiên địa huyết kiếp đại chân lực. A, hai sư huynh làm người ta rất rõ ràng, mặc dù khiêm tốn, nhưng đối với tương lai uy hiếp, hắn luôn yêu thích bóp tắt tại này sinh trạng thái. Lâm Nam không nói gì, là nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi sao? Thật xin lỗi a. Cũng không có gì, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, người cũng không thể sinh hoạt tại quá khứ trong bóng tối. Không biết vì cái gì, khi thấy Lâm Nam cùng Minh Hà chân nhân đơn độc cùng một chỗ lúc, Khang Mai Tuyết cảm giác ghê ẩm, mà nàng tâm tựa hồ bị hư hao ngàn vạn mảnh vụn. Yêu là ích kỷ vẫn là bao dung, là hướng chật hẹp đi vào trong, vẫn là hướng rộng rãi bên trong, là nhào nặn không vào hạt cát, vẫn là yêu ai yêu cả đường đi. Thích đến điểm sôi, đến cùng phàm là cửa đều là tường, vẫn là phàm tường đều là cửa. Thích bên trên một cái người là đi vào thiên đường, vẫn là rơi xuống địa ngục. Là được đến thần thánh chúc phúc, vẫn là ác độc nguyền rủa. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là ta thích Lâm Nam, cái này là đủ rồi. Trọng yếu không phải ta muốn cái gì, mà là hắn muốn cái gì, chỉ cần có thể khoảng cách gần như vậy si ngốc nhìn xem hắn, cái này là đủ rồi. Đây đã là ta may nhất phúc cùng mộng tưởng. Nhưng thật đủ rồi sao? Cầm Hầu tử, tới, tới, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Thiết Đại Ngưu thần bí đem Cầm Thi Thư kéo qua một bên, đồng thời thi triển cách âm pháp giới. Đến cùng là chuyện gì a? Cầm Thi Thư có chút không kiên nhẫn, nhìn thấy Lâm Nam cùng Minh Hà chân nhân đơn độc cùng một chỗ, hắn tâm tựa như đào cắt đồng dạng đau. Cầm Hầu tử, ta biết ngươi đối tình cảm nghiên cứu tương đối sâu, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo, cái gì là tình yêu? Thiết Đại Ngưu một mặt mong đợi nhìn qua Cầm Thi Thư. Ha ha, Cầm Thi Thư cười đến gặp cả người, không nghĩ tới đầu này đại buồn như cũng đàm luận lên tình yêu tới. Tình yêu, một cái cỡ nào xa xỉ từ ngữ, giống Thiết Đại Ngưu dạng này người, có lẽ cùng tình yêu là xa rời mới đúng a. Không cho cười, lại cười ta trở mặt. Từ nhìn thấy Minh Hà chân nhân phía sau, Thiết Đại Ngưu trong lòng cánh cửa kia đột nhiên bị thứ gì cho cạy mở. Hắn không còn là cái kia đối tình yêu nhất khiếu bất thông người, mà là mang một viên hành hương giả tâm đến cảm ngộ tình yêu. Tốt, không cười liền không cười. Kỳ thật Cầm Thi Thư cười đến quần đều rơi, nhưng tại Thiết Đại Ngưu trước mặt còn muốn chứng trạc đàng hoàng, mỗi nghĩ đến đây, hắn liền nghĩ cất tiếng cười to. Căn cứ cá nhân ta nghiên cứu, nếu như ngươi có phía dưới mấy loại cảm giác bên trong một loại, như vậy ta chúc mừng ngươi, ngươi đã sinh ra tình yêu. Loại thứ nhất mỹ lệ cảm giác, tục ngữ nói trong mắt người tình biến thành tây thi, cho nên tại có tình yêu thời điểm, ngươi nhất định sẽ cảm giác đối phương đẹp mắt nhất, cho dù có khác khác phái so ngươi thích đối tượng đẹp mắt, nhưng đối ngươi mà nói, nàng mới là trong lòng ngươi đẹp nhất một cái, mà lại là người khác căn bản vô pháp so sánh. Loại thứ hai thân yêu cảm giác, làm ngươi thích bên trên một cái người, ngươi sẽ có một loại cảm giác rất thân thiết, đi cùng với nàng, ngươi sẽ cảm thấy rất dễ chịu, rất hài hòa. Ngươi có thể tín nhiệm đồng thời dựa vào nàng. Nàng giống như là một cái thân mật người nhà, thậm chí có thể nói, so một cái người nhà thân mật hơn, mà còn tại cái này thân mật bên trong, ngươi càng cảm nhận được một phần cảm giác ấm áp, đây chính là thân yêu cảm giác. Tại cái này tình yêu trong quốc gia, nàng nguyện ý bao dung ngươi tất cả thiếu sót. Loại thứ ba ghen tị cùng tôn kính có cảm giác, một cái khỏe mạnh tình yêu quan hệ. Nên có lấy đối phương làm mình cảm giác, ngươi sẽ thưởng thức đối phương hết thảy tất cả, bao gồm nội tại cùng bên ngoài điều kiện cùng ưu điểm, đồng thời đối phương cũng để cho ngươi cảm giác, nàng khắp nơi lấy ngươi làm vinh. Nếu như cái này loại cảm giác tồn ở đây, bất luận nàng làm chuyện này là thành công hoặc thất bại, ngươi đều sẽ thưởng thức tài hoa của nàng, mà không phải chỉ coi trọng kết quả. Loại thứ tư tán dương tình yêu, yêu nhau thời điểm, ngươi có thích hay không khích lệ đối phương, mà còn không chỉ là thưởng thức, hoặc qua loa cho xong mà thôi, ngươi còn sẽ thích tại nàng không có ở đây thời điểm hướng những người khác giải thích nàng đủ loại tốt, cho dù giúp ngươi ngâm một tô mì. Trọng yếu là, ngươi từ khích lệ đối phương nhiệt thành bên trong cảm thấy vô cùng vui vẻ. Loại thứ năm nhận đến tôn trọng tự tôn, tình yêu quan hệ có thể đề cao một người lòng tự trọng, có thể để ngươi cảm giác được sinh hoạt càng có ý nghĩa, bởi vì tình yêu có thể làm cho ngươi hiện, kỳ thật ngươi có không người có thể so độc đặc tính, mặc dù ngươi có ưu điểm cũng có thiếu sót, thế nhưng ngươi độc đặc tính khiến cho ngươi nhận đến vô cùng tôn trọng, sinh mệnh cũng bởi vậy càng có giá trị. Loại thứ 6 lòng ham chiếm hữu, tình yêu là tuyệt đối độc chiếm, là không thể cùng người khác chia sẻ thân mật quan hệ nam nữ, bởi vậy, làm tình yêu từ không xác định hướng đi ổn định phía sau, cần lấy hôn nhân đến duy trì liên tục cuộc sống sau này, cho nên chúng ta tại kết hôn lúc lẫn nhau hẹn nhau cùng nhau hứa. Tại chân thật tình yêu trong sinh hoạt, lẫn nhau hứa hẹn trung thành là cần thiết. Thứ 7 loại hành động tự do, nếu như một người có lý do chính đáng, hành động của nàng tự do nhất định muốn nhận đến tôn trọng, dạng này mới không sẽ phá hư giữa hai người tình yêu quan hệ. Thích đi theo cảm giác đi người mặc dù 10 phần khiến người lo lắng hoặc sinh khí, nhưng là đối với yêu quý theo sinh hoạt tình dục người mà nói, hạn chế hoặc trói buộc không có tác dụng gì, còn không bằng cho nàng tự do không gian. Nàng tổng sẽ trở lại. Thứ 8 loại sâu sắc đồng tình, mọi người đối người yêu sâu đậm thường sẽ có thương tiếc cảm giác, thường xuyên sẽ vì đối phương cân nhắc, nếu như đối phương nhận đến chèn ép, chúng ta sẽ phi thường nguyện ý vì nàng chia sẻ thống khổ cùng chèn ép, đem đối phương chịu khổ coi như chính mình chỗ gặp phải cực khổ đồng dạng, hoặc là càng hơn chính mình cực khổ, bởi vì trong tình yêu, chúng ta nguyện ý là đối phương mà hy sinh ích lợi của mình. Loại thứ 9 trên sinh lý tính xúc động, làm chúng ta tại đối một khác phái sinh ra hứng thú hoặc thích cái nào đó khác phái lúc, đều hy vọng lẫn nhau có tiếp xúc trên thân thể. Tại chân thật tình yêu trong sinh hoạt, loại này là vĩnh viễn tồn tại. Tính xúc động cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là hành động, nó còn đã bao hàm rất nhiều mặt khác thân mật tiếp xúc trên thân thể, như giắt tay, ôm các loại, loại này tình cảm sẽ vĩnh viễn tồn tại ở thích người trong lòng. Nghe tới có như vậy một chút xíu ý tứ, dường như chuẩn lại dường như không cho phép. Thiết Đại Nưu tự lẩm bẩm. Làm sao? Đại Bồn Nưu, ngươi có phải hay không thích nữ nhân nào, thành thật khai báo. Không có, không bao giờ. Thiết Đại Nưu bối rối hồi đáp. Còn không có. Nhìn ngươi bộ này có tật giật mình bộ dáng, nhất định là có. Hừ, ta sẽ tra được. Cầm Thi Thư không có hảo ý cười cười. Tiếng cười kia để Thiết Đại Nưu dùng mình, thật không có. Thiết Đại Nưu lại một lần nữa lời thề son sắt hồi đáp. Chương 370, trộm cắp, chương 370, trộm cắp. Có lẽ Cầm Thi Thư không có hiện, hiện tại dù cô đang đứng ở thống khổ biên giới. Tại không có Cầm Thi Thư thời gian bên trong, nàng ngày đêm nhớ hắn, có thể đến bên cạnh hắn, hiện hắn không hề thích chính mình, nhiệt tình của mình trả giá đổi lấy nhưng là băng lãnh cự tuyệt, làm như vậy có ý nghĩa sao? Đến cùng cái gì mới thật sự là tình yêu? Tại cái này sinh mệnh động tình thời khắc, ta bất quá là một gốc không đáng chú ý tiểu thảo, mà hắn là trước mặt ta tùy ý lớn lên đại thụ. Hắn lấy dạng này ngạo không thể leo tới tư thái xuất hiện, ta cũng chỉ có yên lặng ngưỡng mộ hắn, cảm mến hái mộ hắn. Mãi đến vĩnh viễn. Đương nhiên, hắn lỗi lạc không nhóm tượng trong bóng tối ánh sáng mạnh, không những ấm áp mà còn nhiệt liệt, nhìn thẳng lâu dài sẽ bị tổn thương. Ta thật nghĩ từ bỏ hắn, nhưng lại làm không được. Tình yêu là anh túc, để người ăn một lần liền lên nghiện, không cách nào tự kiềm chế. Giải dược chỉ trong lòng mình. Nếu như chính mình tìm không được giải dược, cũng chỉ phải thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng là yêu hắn mà tiêu tan a. Nàng nhớ tới một bài hát, một tại cự nhân cốc lưu truyền mấy vạn năm tình ca. Nhớ tới hắn, liền nhớ lại thẳng tắp cây, không ngày sau cho ngươi bóng cây xanh rậm mát. Nhớ tới yên tĩnh cảng, trong gió lốc cho người che chở. Nhớ tới hắn, liền nhớ lại sáng lạn ánh mặt trời, băng tuyết bên trong cho ngươi ấm áp. Nhớ tới tĩnh mịch biển cả, hỗn loạn bên trong cho ngươi bao dung. Nhớ tới hắn, ngươi sẽ tại nửa đêm tỉnh mộng lúc đau tỉnh. Ánh mắt ưu buồn kia, để ngươi thở không nổi. Nhớ tới hắn, ngươi sẽ tại ánh bình minh đầy trời lúc cười sáng sảng. Cái kia trừng mắt gãi lấy đầu dáng dấp, để ngươi buồn cười. Nhớ tới hắn, ngươi sẽ tại ngày mùa hè hương thơm bên trong say mê. Cái kia ôn nhu ôm, lại cứng rắn tâm cũng bị hòa tan. Nhớ tới hắn, ngươi sẽ tại mưa thu triền miên bên trong tan nát cõi lòng. Làm ngươi bàng hoàng bất lực lúc liền nhớ lại hắn, hắn sẽ nắm chặt ngươi tay, đem ngươi lôi ra tự thi. Làm ngươi phiền não phiền muộn lúc liền nhớ lại hắn, hắn sẽ đùa ngươi vui vẻ, vì ngươi nhảy hầu tử múa. Làm ngươi bỏ nhà trốn đi lúc liền nhớ lại hắn, hắn sẽ đưa ra giày rộng lưng, để ngươi điểm dựa. Làm ngươi bốn bề thọ địch lúc liền nhớ lại hắn, hắn sẽ vô vô vai của ngươi, kéo ngươi bước ra một con đường. Ngươi rất muốn cùng ở bên cạnh hắn, mặc hắn tiêu sái. Ngươi mong đợi ngồi tại trước sân khấu, nhìn hắn tia sáng bắn ra bốn phía. Ngươi chờ mong tại chập chờn dưới ánh nến, cùng hắn nâng chén tổng say. Ngươi khát vọng kéo cánh tay của hắn, đi vào mặt trời lặn tà dương. Gì? Có dạng này một cái tên? Là trong mắt ngươi thời gian lâu gì mới phấn khích bức tranh? Là ngươi bên thai dư âm không dứt hùng hồn giao hưởng? Là trong lòng ngươi vĩnh không tiêu diệt mối tình đầu? Là ngươi đáy lòng ngũ thải ban lan mộng tưởng? Một phen thiên nhân giao chiến phía sau, dù cổ càng thêm kiên định thích Cầm Thi Thư tâm. Nếu như là cái bóng, vậy liền làm một cái có sinh mệnh cái bóng a. Lang Nha Thành rất nhanh liền đến. Khi thấy Tiểu Lục cùng Phong Linh lúc, Cầm Thi Thư lần thứ nhất cảm thấy Đại Bảo cùng Tiểu Bảo tư chất quá kém. Chơi ạ, vì cái gì tất cả chỗ tốt đều để họ Lâm một người chiếm đi, cái này quá không công bằng. Làm Lâm Nam cười hướng hai tên đồ đệ của hắn nói Khang Mai Tuyết là bọn họ sư nương lúc, không biết vì cái gì, Minh Hà chân nhân là không có lý do một trận đau lòng. Chẳng lẽ mình thích hắn sao? Không có khả năng. Chỉ là sư huynh mới là ta chân ái, cuộc đời của ta là vì sư huynh mà tồn tại. Bất quá cho Cầm Thi Thư, Thiết Đại Nưu kinh ngạc lớn nhất vẫn là Tiểu Tuyết. Thiết Đại Nưu là chết sống cũng không tin Tiểu Tuyết là cơ quan nữ, mà Cầm Thi Thư trong mắt chuyện không ngừng, đồng thời không giằn nổi đem Lâm Nam kéo qua một bên, hướng hắn thỉnh giáo như thế nào chế tạo cơ quan nữ. Quả nhiên, hắn háo sắc vốn có thể vẫn là một điểm cũng không có thay đổi. Đáng tiếc Lâm Nam không hề biết làm sao chế tạo cơ quan nữ, nhưng Cầm Thi Thư chính là chết sống đều không tin, mắng to Lâm Nam không có nghĩa khí. Xác thực, kể từ khi biết có cơ quan nữ như thế pháp thuật, Cầm Thi Thư đối tìm thuốc không tại tích cực, hiện tại, hắn đầy trong đầu đều là cơ quan nữ. Chết tiệt, đi đâu tìm cơ quan nữ tư liệu đâu? Nghe nói Lạc Hà Môn cơ quan thuật đệ nhất thiên hạ, mà giờ khắc này Lạc Hà Môn vô cùng trống rỗng, không bằng ta đi trộm. Cầm Thi Thư trong lòng lập tức hoạt động. Lang Nha Thành, từ lần trước bị nhiều thua thiệt phía sau, Thất Tinh Tiên Quân rất không cam tâm, nếu không phải ta không có mang định tinh bản, người kia như thế nào thắng đâu? Càng nghĩ càng ngất ức, huống chi chính mình thành danh binh khí còn tại trong tay người ta, nghĩ không theo tới cũng không được. Coi hắn nhìn thấy Phong Linh lúc, ánh mắt sáng lên, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Cô bé này chính là cái kia bị cướp đi linh hồn, hắc hắc, các ngươi chờ coi tốt. Thất Tinh Tiên Quân chuẩn bị trở về Thiên Đình, bất quá để hắn rất căm tức là, dùng cớ gì nói chính mình mất đi Thất Tinh Bảo Kiếm sự tình. Mặc kệ, báo thủ quan trọng hơn, cái gì mặt mũi, tạm thời trước hết buông xuống một chút. Cuối cùng nghĩ thông suốt Thất Tinh Tiên Quân, chân đạp ngũ sắc tường vân từ bay lên Thiên Đình. Buổi tối, Cầm Thi Thư lén lén lút lút đi ra. Trái xem phải xem phía sau, hiện không có người theo dõi phía sau, vội vàng gọi ra Tức Tức, nhưng phía sau ngồi tại trên lưng nó. Tức Tức, Lạc Hà Sơn. Cầm Thi Thư vô vô Tức Tức lưng nhỏ giọng nói. Siêu, một người một gà hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Mặc dù Lang Nha Thành cùng Lạc Hà Sơn cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng đối Tức Tức dạng này thần thú đến nói, chỉ cần một nén nhang thời gian liền đến. Đến Lạc Hà Sơn, Cầm Thi Thư không dám kinh thường, nếu biết rõ, Lạc Hà môn khối này đại phái đệ nhất thiên hạ chiêu bài cũng không phải thổi ra, chính mình đến Lạc Hà Sơn trộm đồ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vận khí thật tốt, hiện tại Lạc Hà Môn đích thật là phi thường trống rỗng, mặc dù không biết Lạc Hà Môn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó càng trống không, đối ta liền càng có lợi, dù sao Lạc Hà Môn cao thủ có thể nhiều vô số kể, mà còn cực độ khó dây dưa. Cứ việc Lạc Hà Môn cao thủ phần lớn không tại, nhưng đối với cất giữ pháp khí hoặc điện tịch xứ sở, phòng thủ vẫn cứ 10 phần nghiêm ngặt. Tốt tại Cầm Thi Thư trộm chỉ là cơ quan thuật, không biết Lạc Hà Môn là tự phụ vẫn là đối cơ quan thuật không coi trọng, toàn bộ cơ quan đường liền không gặp một hai người ảnh. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cầm Thi Thư vui vẻ đến muốn điên rồi, bất quá từ trước đến nay thận trọng hắn, vẫn là muốn Tức Tức cho hắn trông chừng. Tức Tức một bụng bực tức, có thể là trứng chọi đá, bất quá có kẻ mặc cả vẫn là tránh không khỏi. Cuối cùng tại Cầm Thi Thư đáp ứng cho Tức Tức cung cấp 10 cái ngân bối thiên hạt dưới điều kiện, Tức Tức mới miễn cưỡng đồng ý. Chết tiệt Lâm Nam, nuôi cái gì thằn lằn, hiện tại đem ta thuần khiết Tức Tức đều mang hỏng. Cầm Thi Thư thầm nói, thật sự là lạ thường thuận lợi, không đến 3 khắc đồng hồ, Cầm Thi Thư liền tìm được một bản liên quan tới làm sao chế tạo cơ quan nữ điện tịch. Vì không cho Lạc Hà môn hiện, Cầm Thi Thư vội vã dùng phục chế thuật đem tất cả nội dung đều phục chế xuống. Đại công cáo thành, lập tức rút lui. Cầm Thi Thư hướng Tức Tức đánh cái thành công động tác tay, bất quá đến bây giờ, tâm tình của hắn đều là vô cùng gấp gáp, hắn quả thực không thể tin được sẽ thuận lợi như vậy. Đang lúc hắn chuẩn bị đi đứng lúc, một cái thanh âm thê lương đột nhiên vang lên, vị bằng hữu này, xin dừng bước. Thảm rồi, vẫn là bị xuất hiện. Cầm Thi Thư kêu gào một tiếng, chậm rãi xoay người lại, một đôi mắt xung quanh nhìn, xem xét xung quanh là có phải có cao thủ khác. Không cần nhìn, toàn bộ cơ quan đường liền ta một cái lão giả. Âm thanh từ một cái quét rác lão đầu trong miệng truyền ra. Chết tiệt, lão đầu này ta rõ ràng kiểm tra qua. Không phải liền là một cái người bình thường sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ tới cái này, Cầm Thi Thư toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Đem ngươi trong ngực phục chế những vật kia lưu lại, ta liền không làm khó dễ ngươi. Lưu lại? Cầm Thi Thư thực tế không nỡ, chỉ thấy hắn cung kính nói, lão tiền bối, nói mà không có bằng chứng, ngươi vẫn là bộc lộ tài năng à, nhìn có đáng giá hay không để ta giữ nó lại đến. Nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi là loại kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cái chủng loại kia người, cũng được, như ngươi có thể đón lấy ta 9 chiêu, ta liền thả ngươi rời đi. Chết tiệt lão đầu, cũng quá phách lối đi. Ta cũng không tin ta liền người 9 chiêu đều không tiếp nổi. Cầm Thi Thư cực kỳ tức giận, bất quá hắn vẫn cứ tại có kẻ mà cả, ta nuôi một cái gà rừng, từ trước đến nay đối địch đều là cùng tiến lên, không biết lao nhân ra người để ý sao? Là thần thú sao? Cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút dung hợp thuật mạnh bao nhiêu. Lao tiền bối, một khi đánh nhau sinh, liền sẽ chấn động toàn bộ Lạc Hà môn, đến lúc đó cũng không phải ngươi có thể nói liền có thể tính toán. Hắc hắc, bộ này cơ linh tính tình đến cùng năm đó ta rất giống. Ngươi yên tâm, chúng ta đánh nhau là tại không gian song song bên trong tiến hành, quyết sẽ không chấn động Lạc Hà môn. Không gian song song? Cầm Thi Thư xem xét, quả nhiên không thích hợp, chính mình trong lúc bất chi bất giác liền chúng tử lao đầu này chụp vào. Tên đang chết, thực lực cũng quá mạnh a. Nhớ kỹ, chúng ta có thể nói xong, là 9 chiêu, ngươi có thể tuyệt đối đừng đổi ý a. Cầm Thi Thư thuần túy là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Dung hợp Cầm Thi Thư tay kết Minh Vương Phượng Hoàng ấn. Thật đáng ghét, lại muốn dung hợp. Tức Tức thầm nói, bởi vì nó vẫn còn ấu niên kỳ, mỗi lần dung hợp, đối thân thể của nó tổn hại rất lớn, mà Cầm Thi Thư thực lực lại quá thấp, căn bản không có cách nào từ chỗ của hắn thu hoạch được nguyên khí bổ sung. Ô, ta chân mệnh khổ, nào giống cái kia thằn lằn, theo cái tốt chủ nhân rồi, thật là làm cho ta đỏ mắt. Đùng, tức toàn thân hóa thành một đoàn thiên lam sắc quang diễm, ngọn lửa này to như giỏ, như rắn xít sao bao lại cầm thi thư, không hề đứt đoạn ra hỉ sở khả dị sự tiếng vang. Rất nhanh, cầm thi thư dung hợp liền hoàn thành. Vẫn giống như trước đồng dạng, hắn cũng không có mặc áo giáp, chỉ là toàn bộ bên trên khoác lên rất nhiều tinh tế lông vũ, những này lông vũ cũng không phải là trước đây thiên lam sắc, mà là trong rổ mang kim, biên giới càng là hoa văn rất nhiều tinh tế hạt tuyến. Đầu ga bộ phận sinh biến hóa, từ trước đây tại ngực đổi đến đỉnh đầu, mà tức viên kia ngày quán càng là chiết xạ ra hào quang chói sáng, đồng thời lóe lên lóe lên. Cánh sau lưng không còn là một đôi, mà là hai đôi, đồng thời cũng giống như lông vũ đồng dạng, trong rổ mang kim, biên giới hoa văn rất nhiều tinh tế đen một bên. Cái kia hai đôi cánh nhẹ nhàng gỗ, từng vòng hình dạng xoắn ốc màu xanh vòng xoáy từ cái này trên cánh truyền ra, chỉnh tề sắp xếp tại cánh hai bên, thoạt nhìn tựa hồ vô cùng uy vũ thần minh. "Chủ nhân, ngươi thực lực làm sao đột nhiên đề cao nhiều như thế?" Tức hưng phấn nói, hiện tại nó đã cùng cầm thi thư là một thể, nhưng để nó cảm thấy không hiểu là, nó chủ nhân thực lực ít nhất là lần trước 3 lần. "Ngươi cái này chết gà rừng, cũng dám nhỏ như vậy nhìn ngươi chủ nhân. Lần trước bởi vì có mỹ nữ tại, vì duy trì ta cao thượng anh minh hình tượng, tự nhiên sẽ không thi triển những cái kia ma tông ma giới pháp thuật. Ngươi cũng không nghĩ một chút, giống ta như thế anh minh thần võ. Chủ nhân, vẫn là trước đối phó lao gia hỏa kia quan trọng hơn." Tức vừa nghe đến cầm thi thư lớn tân bốc, liền ra đầu tê dại tay chân mềm, vội vàng ngắt lời hắn. "Lao tiền bối, chuẩn bị xong chưa, ta muốn tiến công." Bởi vì chính mình còn có cầu lao gia hỏa kia, bởi vậy, cầm thi thư làm đủ công phu, đối lao gia hỏa kia vô cùng cung kính. "Ha ha, ta đã có hơn 2000 năm không có sơ sống gân cốt, liền chơi cùng ngươi một chút, nhìn nhìn ngươi thực lực đến cùng cao bao nhiêu. Còn có, ngươi cũng không cần ẩn tàng ngươi tự thân tu luyện thanh nhất môn pháp thuật." Hơn 2000 năm. Cầm thi thư vừa nghe đến hơn 2000 năm qua mấy chữ, liền dọa đến hồn phi phách tán. Lạc Hà môn vậy mà còn có bối phận cao như vậy người tồn tại, thần a, cứu cứu ta đi. Nhưng nhất làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau, lão già kia vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi nội tình, làm hại hắn vừa rồi những này công phu đều là làm không công. "Lão tiền bối thật sự là thần mục như điện, tất nhiên bị ngươi xuất hiện, ta liền đều xấu." Vì cơ quan này thuật, Cầm Thi Thư quyết định không thèm đếm xỉa. Hai tầng dung hợp. Cầm Thi Thư đem Thanh Linh Châu thật cao quăng lên, trong chốc lát, cái kia Thanh Linh Châu liền có một viên thiêu đốt màu xanh mặt trời, hào phóng đem tất cả ánh sáng cùng nóng bao phủ tại Cầm Thi Thư trên thân. Răng rắc âm thanh không dứt bên tai, Cầm Thi Thư lần thứ hai dung hợp hoàn thành. Cùng phía trước một lần so sánh, đại thể hình thái đồng thời không có gì thay đổi, chỉ là chi tiết có rất nhiều kinh người thay đổi. Sau lưng của hắn, đột nhiên nhiều ra một đôi cánh chim màu đen. Cái này là một đôi đen nhánh cánh chim, có chút thời gian lực dây cùng không gian nếp gấp ở phía trên quanh quẩn, như có như không. Viên kia Thanh Linh Châu bản thể, sâu sắc khảm nạm tại tức trong miệng. Mà toàn thân hắn lông vũ, biến thành hắc lam kim ba màu, từ sống lưng đuôi đến đỉnh đầu, ba đầu hắc tuyến ngang qua mà qua, đồng thời mỗi đầu hắc tuyến bên trên đều dài 9 cái dài đến 3 tấc màu đen gai ngược. Những này màu đen gai ngược hình như dao găm, chỉ là tại lưỡi đao chỗ đột nhiên co vào, mà gai ngược liền sinh trưởng ở cái kia đột nhiên co vào chỗ. "Chủ nhân, ngươi thật lợi hại a." Từ tức trong miệng ngậm lấy viên kia Thanh Linh Châu phía sau, nó nhưng cảm giác được toàn thân bành trướng như biển, tựa hồ có vô cùng vô tận nguyên khí. Cái này loại cảm giác, chính là nó mới vừa thành thần thú cùng thiên địa đồng thể một sát na kia mới cảm giác được. Cầm Thi Thư vô cùng thỏa mãn, đây là hắn lần thứ nhất hoàn toàn thể hiện ra chính mình thực lực. Hắn mặc dù giảng nghĩa khí, nhưng hắn từ trước đến nay thích che giấu mình thực lực, chỉ sợ là Lâm Nam đều không có nhìn ra Cầm Thi Thư thực lực chân chính. Đó cũng không phải nói Lâm Nam thực lực không bằng Cầm Thi Thư, mà là Cầm Thi Thư thực lực cùng Thanh Linh Châu có quan hệ, mà Lâm Nam vô luận là kinh nghiệm vẫn là tu vi, đều có thiếu hụt chí mạng, căn bản không thể phát giác Thanh Linh Châu huyền bí. Thanh Linh Châu có thể danh liệt thập đại kỳ châu, tự nhiên có nó chỗ hơn người. Đoạ Lạc Vũ Dực, thật sự là có ý tứ a, ngươi cái kia pháp thuật là đến từ Thanh Linh Châu a, khó trách có thể cùng Thanh Linh Châu dung hợp. Không, lão tiền bối, ngươi sai, đây là Hắc Ám Vũ Dực, không phải Đoạ Lạc Vũ Dực. Cầm Thi Thư không kiêu ngạo không tự ti chỉ ra lão nhân già kia sai lầm. Hắc Ám Vũ Dực chỉ là ma giới đối với nó xưng hô, mà chúng ta tu chân giới thì xưng nó là Đoạ Lạc Vũ Dực. Ngươi bây giờ tu vi tại toàn bộ tu chân giới có lẽ có thể tiến vào trước 19, liền tính tại Lạc Hà môn, thực lực có thể qua ngươi người, cũng không nhiều năm cái, đương nhiên cũng bao gồm ta ở bên trong, mà ngươi lại là còn trẻ như vậy, thật sự là ghen tị a. Vị lão nhân kia ngừng lại một chút, lại hiếu kỳ nói, bất quá ta không thể nào hiểu được, lấy tu vi của ngươi, căn bản không cần thiết trộm cắp những cơ quan kia thuật. Nếu biết rõ, tu chân tu chính là tâm. Nếu như lão tiền bối không tiến công, xin thứ cho vãn bối làm cản. Cầm Thi Thư lo lắng đêm dài lắm mộng, quyết định muốn tiến công. Ha ha, ngươi là tiểu bối, ta trước nhường ngươi 3 chiều, tiếp xuống chỉ cần ngươi tiếp lấy ta 6 nhận, liền tính ngươi quá quan. Cái kia vãn bối liền làm cản. Có tiện nghi không chiếm, đó là đồ ngốc mới làm ra sự tình. Nói xong Cầm Thi Thư một tay giơ lên Huyền Thiên kiếm, cả người bỗng nhiên vọt lên, sau đó hét lớn một tiếng, lăng không đánh xuống. Ánh kiếm màu xanh như chủ đoạn đồng dạng bừng lên, tại Huyền Thiên kiếm hai bờ không ngừng kéo dài. Mà kiếm kia, người kia, như cựu thiên chi lôi, ầm vang không thể ngăn cản bổ về phía lão nhân già kia. Không nghĩ tới ngươi thế mà học được thanh nhất kiếm pháp, xem ra thanh nhất môn chắc chắn tại trên tay của ngươi dương làm vinh dự. Lão nhân gia kia một đôi mắt có chút nheo lại, cho dù kiếm kia sắp bổ tới trước mặt hắn, hắn vẫn là không nhúc nhích. Cái này trên thân kiếm có 9000 cái chân nguyên chấn thả điểm, lão tiền bối, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a. Cầm Thi Thư mặc dù thích chiếm tiện nghi, nhưng bản tính cũng không phải là tội ác tày trời, bận rộn hảo tâm nhắc nhở vị kia lão gia hỏa. Chậc chậc, chủ nhân lúc nào hảo tâm như vậy ruột? Tức cảm thấy khó có thể tin. Hừ, ngươi chủ nhân ta vốn chính là thiên hạ hàng thứ nhất người tốt, đại từ thiện nhà, đại xuất ca, lớn. Lão nhân gia kia cười cười, nhẹ nhàng nói, ngươi tay phải ngưng tụ đại nhật đại nguyệt thập toàn ma công cũng cùng nhau thi triển a. Bị người điểm phá tuyệt kỹ của mình, Cầm Thi Thư cũng có điểm lúng túng. Xem ra lão bất tử này chỉ sợ so họ Lâm còn lợi hại hơn, cũng được, lão tử liền toàn bộ thả ra, nhìn ngươi là chết như thế nào. Cầm Thi Thư bên phải tay nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, long long long long, trên bầu trời đột nhiên vang lên 10 cái tiếng sấm. Liên tại cái kia nổ lôi cương vang lúc, một đạo ô ánh sáng đen mũi nhọn từ Cầm Thi Thư trên tay phóng ra. Xoẹt một tiếng, cái kia ô ánh sáng đen mũi nhọn hóa thành lập 10 vầng mặt trời cùng 10 vầng trăng, rốt, mặt trời hình dạng là viên, mà mặt trăng thì là trăng non hình. Cái này 10 vòng màu đen mặt trời cùng 10 vòng màu đen mặt trăng, chiếm hết thập phương thế, từng khúc hướng lao nhân già kia bước tiến. Không tệ a, nộ tính rất mạnh, thập toàn ma công ngươi đã đến 7 phần tinh túy. Khó được, quá hiếm có, xem ra ngươi trời sinh chính là một cái tu ma bại hoại. Làm Huyền Thiên kiếm liền cái kia lão nhân mặt vẹn vẹn một tấc lúc, tay của hắn phút chốc động. Chỉ thấy hắn đột nhiên run lên ống tay áo, cái kia rộng lớn ống tay áo như mây đen che trời tập đi qua. Leng keng một tiếng, phảng phất kim ngọc chạm vào nhau. Cái kia ống tay áo lại đem Cầm Thi Thư Huyền Thiên kiếm cho gậy trở về, mà trên thân kiếm cái kia 9000 cái chân nguyên chấn thả điểm, còn chưa kịp sinh cộng hưởng, liền bị một cỗ chẳng biết tại sao năng lượng cho khóa lại, xem ra chỉ gửi hy vọng đại nhật đại nguyệt thập toàn ma công. Chủ nhân, người kia thật lợi hại à, có khả năng hóa mục nát thành thần kỳ, chính là lấy bình thường y phục đem Huyền Thiên kiếm bức trở về, mà cái kia y phục liền một cái động đều không có. Lợi hại, thật lợi hại a. Dài dòng cái gì, nếu là ảnh hưởng ta vùng, ta không phải là lộ sạch ngươi lông gà không thể. Nghe đến tức tức lớn tiếng tán thưởng địch nhân, lúc đầu lòng dạ liền không chống trải Cầm Thi Thư lên cơn giận dữ, đối tức tức tự nhiên không có cái gì hảo ngôn sắc. Cứ việc người kia ống tay áo đã tự động thu hồi, có thể hắn thả ra chân nguyên ý nguyên đang có tác dụng. Phanh phanh, tiếng nổ mạnh to lớn sinh, 10 vầng mặt trời cùng 10 vầng trăng phảng phất đâm vào trên miếng sắt, ra thanh âm thanh thúy. Nhưng đại nhật đại nguyệt thập toàn ma công dù sao cũng là ma giới công phu, cũng không có bị cái kia lão nhân chân nguyên bức về, mà là đứng ở trên không, hắc sắc quang mang lăn lộn không thôi, tại từng đợt xung kích vị lão nhân kia bày ra nguyên khí che đậy. Chiêu thứ hai làm sao tiến công? Cầm Thi Thư một chút năm chắc cũng không có. Lão bất tử này, tu vi thật sự là lớn đến đáng sợ, thật là kỳ quái, hắn làm sao lại không thành tiên thành thần? Gặp đại nhật đại nguyệt thập toàn ma công vô công, Cầm Thi Thư tay khẽ vẫy, thu hồi cái kia 10 vầng mặt trời cùng mặt trăng. Đại nhật đại nguyệt thập toàn ma công quá hao tổn nguyên khí, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Mới thi triển một hồi đại nhật đại nguyệt thập toàn ma công, Cầm Thi Thư hiện cả người xương cốt mềm, cả người mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên tử lão đầu này quá lợi hại, cái kia chiêu thứ hai ta không cần thiết quá ra sức, lưu lại điểm nguyên khí ứng phó hắn tiến công chẳng phải là càng tốt. Âm thầm hạ quyết tâm, Cầm Thi Thư hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên lao đến, đối diện chuẩn vị kia trái tim của ông lão đâm tới. Thoạt nhìn ngược lại là uy danh đầy trời, nhưng thật ra là đèn cầy dạng ngân thương đầu trông thì ngon mà không dùng được. Thấy Cầm Thi Thư cái kia sức sẹo biểu diễn, thân là hắn sủng thú tức tức đều cảm thấy đỏ mặt. Cái này chủ nhân, thực tế quá không xứng trước, thật sự là mất mặt cực hạn. Lão nhân gia kia không ngờ đến Cầm Thi Thư là như vậy vô sỉ, lập tức giận tím mặt, còn có một chiêu, tiếp xuống hy vọng ngươi có thể đỡ được ta sáu nhận. Đối với người khác góp ý, Cầm Thi Thư từ trước đến nay không để ý, hắn chỉ để ý chính mình làm sao sống đến tiêu sái hơn. Chiêu thứ ba tự nhiên cũng là làm cho hề, vị kia lúc đầu còn tôn trọng Cầm Thi Thư lão nhân, đã là tức đến xanh mét cả mặt mày, trắng như tuyết dâu thổi đến thẳng tắp. Ba chiêu vừa qua, hắn liền không kịp chờ đợi nói, hiện tại nên ta tiến công, hy vọng ngươi đừng để ta lại thất vọng. Nói xong vị lão nhân kia hướng phía trước bước ra một bước dài, hai tay giống như thái cực ôm cái vòng lớn, sau đó lấy thắt lưng làm trụ, chậm rãi mài. Một tầng lại một tầng quang lưu từ lòng bàn tay của hắn bừng lên, chậm rãi ở bên trong chồng chất. Ù, vô biên tiếng sấm vang lên, tại vị lão nhân kia hai tay ở giữa, vô số tia chớp màu đen tại cái kia quang lưu ở giữa quấn quẩn. Nhưng kỳ quái, cái kia năng lượng khổng lồ vẹn vẹn khống chế tại hai tay của hắn ở giữa, những địa phương khác một điểm ảnh hưởng đều không có. Nhưng đây chỉ là không thế, cùng mi động so sánh, hắn đã sớm đem đại nhật ba luân trưởng tu luyện đến minh phóng cảnh giới. Quả nhiên, vô biên kim lôi như đóa hoa sen đồng một cái tiếp một cái bừng lên, tại bên cạnh hắn sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, hủy thiên diệt địa áp lực giống như nước hướng bốn phía lan tràn ra, ép tới không khí cũng thay đổi hình. Mở. Vị lão nhân kia hai tay vung lên, một vòng tia sáng bắn ra bốn phía kim ngải từ trong tay của hắn từ từ bay lên, mang theo vô số màu đen dây lụa, chính là cái kia tia chớp màu đen. Cùng dậm dạp chẳng chịt kim lôi chậm rãi bay về phía Cầm Thi Thư. Quá trình nhìn như chậm chạp, kỳ thật vô cùng, để người sinh ra một loại thời không sai chỗ cảm giác. Làm sao sẽ dạng này? Một bên tức tức khó chịu phải thổ huyết. Cái kia vòng kim ngày vừa tới đến Cầm Thi Thư bên cạnh, lại sinh biến hóa. Nhưng nghe gặp hô một tiếng, cái kia vòng kim ngày hóa thành ba lượn, xếp thành cái hình tam giác, sau đó chậm rãi xoay tròn. Tại áp lực cường đại kia trước mặt, Cầm Thi Thư liền đứng cũng không vững, chớ đừng nói chi là cái gì phản kích. Hắn hiện tại mới hiểu được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân hàm nghĩa chân chính. Đại khái là vừa rồi Cầm Thi Thư biểu diễn quá mức sức sẹo, vị lão nhân kia đã thực sự tức giận, ra lên tay đến, đoán chừng là toàn lực lấy dao. Khổ quá Cầm Thi Thư âm thầm kêu khổ cũng biết, tử lão đầu này cũng quá thực lòng dạ, vì chỉ là mấy tấm cơ quan thuật, cần dùng tới liều mạng như vậy sao? Cầm huynh, đừng sợ, ta tới. Ta đến 1 2 3, ngươi lập tức nhảy vào xuất hiện tại trước mặt ngươi cái kia kim trong vòng, chuyện kế tiếp giao cho ta. Lâm Nam âm thanh đột nhiên xuất hiện tại Cầm Thi Thư trong đầu. Chương 371, cứu trợ, chương 371, cứu trợ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hết sức vui mừng, Cầm Thi Thư căn vốn không muốn Lâm Nam là thế nào tới đây, lại là lúc nào đến, hiện tại hắn ý niệm duy nhất chính là thoát khỏi lao già đáng chết kia, đến mức cái khác, sau này hãy nói. 1 2 3. Ba chữ vừa hạ xuống, một cái chồng chất màu vàng vòng sáng đột nhiên xuất hiện tại Cầm Thi Thư trước mặt, mà Cầm Thi Thư thì là không chút do dự nhảy vào cái kia vòng sáng. Trốn chỗ nào? Vị lao nhân kia giận dữ, hắn không nghĩ tới Cầm Thi Thư là như vậy giàu hoạt, lại là như vậy không muốn mặt. Hai tay thúc giục, ba lượt kim ngày thêm lao đến. Lão nhân gia, vẫn là để ta chơi đùa với ngươi a. Lâm Nam âm thanh yếu ớt vang lên, thanh âm này lần đầu nghe tới tựa hồ cùng bình thường âm thanh không hề khác gì nhau, nhưng một hồi ngươi liền sẽ cảm giác được. Chỉ thấy nó bỗng nhiên nâng cao mấy trăm âm lượng, sau đó lại bỗng nhiên hạ xuống mấy trăm âm lượng, liền đang lên cao cùng hạ xuống đương lúc, thanh âm kia lại là quen cò, lại có ánh sáng trượt như viên cầu, lợi hại nhất là nó có thể làm quấy nhiều nguyên khí chấn động cùng minh phóng. Người nào, đi ra. Vị lão nhân kia cảnh giác quá lớn, không nghĩ tới người tới trước mặt mình chính mình thế mà còn không có cảm giác, chân chính là mắc cỡ chết người. Một cỗ bóng tối đột nhiên bừng lên, nó xuất hiện là như vậy chẳng biết tại sao, lại là như vậy vừa đúng, lập tức liền bao lại cái kia ba lượt kim này. Nhưng nghe gặp một trận rõ ràng ken ken ken ken nguyên khí ầm ầm âm thanh, cái kia ba lượt kim này lại bị cỗ kia bóng tối hóa chút ra sạch sẽ. Bởi vì là lần đầu tiên đối đầu vị lão nhân này, mới vừa hiện thân Lâm Nam nên cũng không dám chủ quan, tất cả tinh thần lực toàn bộ đều điều động. Phân phật, một tầng lại một tầng, nồng hậu dày đặc, tựa như chất lỏng, màu thủy lam tinh thần lực từ mi tâm phun ra ngoài, nhanh chóng chạy khắp Lâm Nam quanh thân, sau đó đem hắn chỉnh thân thể cho thấp thoáng. Tiếp lấy, người khác chỉ thấy được không gian một trận mơ hồ, mà Lâm Nam thân thể tựa như từng mảnh nhỏ cái bóng xếp hợp lại. Hô hô, từng đợt tuyển tựa như núi cao khổng lồ áp lực bắt đầu hướng bốn phía phóng xạ, ông ông, cái kia vô hình vô chất không khí cũng bị ép bừng tỉnh như sóng nước dạng đung đưa. Mà lúc này Lâm Nam động, vị lão nhân kia chỉ thấy Lâm Nam cái kia tựa như cái bóng xếp hợp tay nhẹ nhàng gậy một cái, từng đầu hỏa diễm hình dáng ngân quang lóng lánh hình đường thẳng tinh thần lực vọt tới. Phanh, tinh thần lực bị một cái vô hình tấm thuẫn chặn lại, lập tức cái kia tinh thần lực giống như pháo bông bắn ra bốn phía mà lên, tóe lên đầy trời màu bạc một chút tóe hoa, cũng có lẽ là bởi tia sáng chiết xạ a, cái kia điểm sáng màu xanh nước biển thế mà huyền hóa làm đầy trời cầu vồng, mà từng đầu màu tím điện tia lửa giống như rắn đồng dạng đang không ngừng uốn lượn xoay quanh, rực rỡ cảnh tượng, thực tế để người đầy mắt giòn phát sáng, đẹp không sao tả xiết lại thành thế kinh người. Ngươi là ai? Vì cái gì không cần ngươi tự thân pháp thuật, mà dùng tinh thần lực để che giấu bản thân ngươi pháp thuật? Vị lão nhân kia tức hổn hển mà hỏi thăm. Ngươi là Lạc Hà môn người, ta làm sao dám dùng Lưu Ly Minh Vương tâm quyết? Mặt khác, cái này thiên địa huyết kiếp đại chân lực cũng là dùng không được, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có dùng tinh thần lực cùng xuya di bảy pháp thuật. Lão nhân gia, chúng ta không cựu không đoán, không bằng xin từ biệt. Lâm Nam vì ẩn tàng hành tích của mình, cả người thoạt nhìn giống một cái mông mông lung lung cái bóng, căn vốn không có nửa phân rõ ràng hình ảnh. Không dễ như vậy. Lão nhân ném đi mặt mũi, nói cái gì cũng phải tìm về cái này chẳng tử. Lạc Hà kiếm pháp đệ nhất thức, Lạc Hà Mãn Thiên. Vị lão nhân kia giống to. Sau đó hóa chỉ làm kiếm, cắt, không gian kịch liệt nhảy lên, từng vòng màu đỏ chân nguyên chỉ lấy ngón tay của hắn làm trung tâm phát ra mà ra. Hồng quang mặc dù nhan sắc là nhàn nhạt, không một chút nào đồng, nhưng thật ra là từ vô số nặng đám mây tạo thành. Hồng quang mới vừa rời đi, lập tức bùng nổ tung, nổ ra đầy trời chói mắt diễm lệ hào quang, cái này mỹ lệ tươi đẹp chói lọi thải hà khắp nơi bay vụt, để người ánh mắt sáng lên, gần như trong nháy mắt này nhìn hết quang hà chỗ có biến hóa. Lâm Nam gặp một lần, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Một đôi hư ảnh hình dáng tay như yến lớn chép nước nhanh kéo, bởi vì vượt qua nhanh, ném ra vô số tầng chồng chất hư ảnh. Mà tại cái kia rậm rạp chẳng chịt hư ảnh xếp hợp chỗ đột nhiên riêng phần mình nổ lên một điểm sáng rực, sáng trưng tinh mang, cái này tinh mang chỗ đặc biệt ngay tại ở quang sắc sự tinh khiết xa không phải bình thường quang mang chỗ không bằng, không bao lâu, cái kia tinh mang liền tăng vọt đến dưa hấu lớn, tiếp lấy một cỗ vừa mịn lại phát sáng, thuần tinh đến cực điểm bắn thẳng đến tia sáng, nhắm ngay cái kia lệ tươi đẹp chói lọi thải hà chính chính bắn đi qua. Cái này từng đầu vừa mịn lại phát sáng bắn thẳng đến tia sáng, chẳng những màu sắc thuần lượng, mà còn nhất chỗ đặc biệt chính là, mặc dù là từ cái kia dưa hấu lớn nhỏ tia sáng nổ tan mà ra, thế nhưng tất cả ánh sáng dây lại đều chỉ thẳng tắp bắn về phía một vị trí, chính là cái kia lệ tươi đẹp chói lọi thải hà. Xoẹt xoẹt đụng chút, tất cả ánh sáng dây chuyển cùng một chỗ, hóa làm một đầu tia sáng bắn ra bốn phía mà sáng tỏ vô cùng giang lưu gầm thét lao đến, phong cảnh hoa mỹ diễm lệ, để người nhìn mà than thở, trừ cái đó ra, không có vật khác. Phát xích âm thanh không ngừng vang lên, cái kia bắn thẳng đến tia sáng thực tế quá cứng hãn, vậy mà tại nháy mắt liền đem cái kia đầy trời mỹ lệ dáng mây bắn cái thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Nam lại hai tay bỗng nhiên vung tiếp theo ép, hô hô, không khí vậy mà như bắt lửa đồng dạng mãnh liệt bốc cháy lên, nặng nghề như nước nhưng lại to lớn như núi cao áp lực phá không mà tới, chuẩn bị khóa kín cái kia lão nhân quanh thân mỗi một tấc không gian. Sau này còn gặp lại nói xong Lâm Nam cái kia tựa như hư ảnh thân thể cứ như vậy bắt đầu mơ hồ, sau đó như gió tan mất. Lão nhân muốn ngăn trở Lâm Nam, nhưng có lòng không đủ lực, hắn hiện tại còn đang vì Lâm Nam thi triển cái kia vô số chính xạ tuyến mà khổ não. Coi hắn hoàn toàn bài trừ cái kia xạ tuyến phía sau, lại phát hiện Lâm Nam sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai vị lão nhân kia thở dài một tiếng, người này xác thực ghê gớm, chỉ sợ là đường kim tu chân giới đệ nhất cao thủ. Nói xong cái kia lão nhân lắc đầu, lại thở dài một tiếng, ai, già, già, ta thật sự già rồi. Trên không, Cầm Thi Thư đang cao hứng đến khoa tay múa chân. Bản kia phục chế tới cơ quan thuật bị hắn xem đi xem lại, sợ nó bay mất. Chủ nhân, một bản cơ quan thuật cùng như thế giá trị phải cao hứng sao? Ngươi cũng quá không coi nghĩa khí ra gì, ngươi huynh đệ còn chưa từng có đến đâu. Hắn, cái kia họ Lâm, ngươi liền không cần lo lắng hắn, bằng thân thủ của hắn, thiên hạ này trừ hắn cái kia biến thái sư phụ, không ai có thể ngăn cản hắn. Cầm Thi Thư không hề lo lắng nói, Cầm huynh, phía sau nói người lời nói xấu cũng không tốt ta. Lâm Nam âm thanh đột nhiên tại Cầm Thi Thư bên cạnh vang lên. Cầm Thi Thư kinh ngạc tại Lâm Nam tới nhanh như vậy, hắn thấy lão già đáng chết kia thực lực khủng bố, hẳn là cùng Lâm Nam sẽ liều thời gian rất dài mới đúng á, nói như vậy, cái kia Lâm Nam thực lực chẳng phải là to đến không cách nào tưởng tượng. Cầm huynh, không nghĩ tới ngươi thực lực mạnh như vậy, thế mà liền ta đều lừa gạt được. Hắc hắc, Cầm Thi Thư ngượng ngùng cười cười, mà hắn một đôi tay lại không biết để ở chỗ nào mới tốt. Mặc dù hắn cũng không phải là có ý ẩn tàng, nhưng bị Lâm Nam ở trước mặt nhìn thấu, xác thực có đủ khó chịu. Ngươi lại dám đi Lạc Hà môn trộm đồ, thật sự là cả gan làm loạn a. Lâm Nam trách cứ một cái tiếp một cái tới. Cầm Thi Thư có nỗi khổ không nói được, hắn lần thứ nhất hiện nguyên lai Lâm Nam là khủng bố như vậy. Hắn tình nguyện chịu Lâm Nam ba trưởng, cũng không nguyện ý hắn tại bên cạnh mình ồn ào. Ghi nhớ, chúng ta là huynh đệ, về sau có chuyện gì, nhất định muốn cùng một chỗ hành động. Chính là bởi vì là huynh đệ, ta mới không nghĩ liên lụy các ngươi. Cầm Thi Thư thầm nói, nhưng như vậy hắn cũng không có nói ra đến, bởi vì hắn không muốn đả kích Lâm Nam tính tích cực. Bất quá người kia là ai đâu, ta tại Lạc Hà môn tốt xấu ở hơn một năm, làm sao lại chưa từng nghe qua người kia. Lâm Nam tự đủ. Lạc Hà môn cao thủ nhiều như sông Hằng, ngươi không muốn phí tâm tư suy nghĩ. Tốt, nhanh đến Lang Nha Thành, Lâm Minh, nhớ tới hướng những người khác bảo thủ cái này cái bí mật, ta cũng không muốn để người khác hiểu lầm ta cao lớn anh minh hình tượng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Tại Lang Nha Thành ở không đến một ngày, Minh Hà chân nhân liền thúc giục, nàng nóng lòng muốn đi Đại Đông Sơn, đi xem một chút nàng sư huynh phần mộ. Lâm Nam cũng đã lâu không có về Đại Đông Sơn, không biết cha nuôi Vương Đại Côn Tử trôi qua ra sao. Đại Đông Sơn, cái kia từng dưỡng dục qua thổ địa của hắn, nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây còn cỏ, nhớ kỹ hắn tuổi thơ vui cười, thiếu niên vui vẻ, thanh niên phiền não. À, cái kia cây liễu thành bóng râm, bầy chim bay lượn địa phương, sương khói kia di quấn, phong quang vô hạn, có yên vui, cái kia sóng lớn mãnh liệt, thai nghén vạn vật dòng sông. Nghe nói sư phụ muốn về cố hương, Tiểu Lục cùng Phong Linh chết sống cũng muốn đi, Tiểu Tuyết cùng Lam Lam đã gần kim sĩ, từng cái đại lao lẳng lơ, nói cái gì lần này quyết không ở lại Lang Nha Thành. Có thể đi Đại Đông Sơn, chỉ sợ còn phải đi Nam Hải, ta nghĩ hướng Mai Tuyết tỷ sư phụ thỉnh giáo như thế nào để ta sư phụ phục sinh vấn đề. Còn muốn đi Nam Hải, quá tốt rồi, Phong Linh đã cao hứng nhảy dựng lên, Tiểu Lục càng là vui vẻ không ngậm miệng được. Đều tại ta ngày thường quá sủng các ngươi, hiện tại đem các ngươi cho làm hư, tốt, đều đi, cùng đi tổng được chưa? A, sư phụ, ngươi thật sự là quá vĩ đại, ta yêu ngươi chết mất. Phong Linh cùng Tiểu Lục la hét kêu to, một bộ như si như cùng dáng dấp. Chỉ cần có Minh Hà chân nhân đồng hành, khỏi cần nói, Cầm Thi Thư cùng Thiết Đại Nưu khẳng định cùng theo đôi đồng dạng theo tới. Nữ sắc mị lực lớn, tại chỗ này có thể được đến bằng chứng tốt nhất. Mấy người liền cưỡi mây bay về phía Đại Đông Sơn. Tiểu Lục cùng Phong Linh còn là lần đầu tiên tiến hành không trung phi hành, mặc dù bọn họ pháp thuật là Lâm Nam truyền thụ, nhưng Lâm Nam cùng mặt khác người khác biệt, hắn luôn là cường điệu thể hội một chút lại trải nghiệm, đồng dạng không cho đệ tử cái gì cụ thể chỉ điểm. Huống chi hắn tự thân pháp thuật chính là loạn thất bát ao, chỉ điểm cũng lo lắng dạy hư học sinh, bởi vậy, hắn mới một lại nhấn mạnh ngộ tính trọng yếu. Từ trên cao nhìn xuống mặt nhìn, Lang Nha Thành đích sắc rất đẹp lệ. Toàn bộ mặt đất tựa như một cái màu xanh đĩa, mà Lang Nha Thành liền ở vào đĩa ở giữa nhất. Xung quanh của nó chính là trống trải thảo nguyên. Mặt đất tràn đầy một mảng lớn xanh nhạt mới tinh cỏ sắc. Tại cỏ khoa bên trong, mở ra màu xanh hoa mã lan hoa, hồng nhạt hoa loa kèn, nhỏ cánh mắt mèo hoa cùng một mạc hoa cúc dại. Bởi vì là từ trên không trung nhìn, cái kia đủ mọi màu sắc hoa cỏ tựa như mấy cái to lớn hoa mang, nhẹ nhàng bao quanh toàn bộ Lang Nha Thành. Gió thổi qua đến, lũ ngũ hoa cỏ dại toàn bộ tại túi đầu không lưng, bánh xe đồ ăn nhọn lại nhọn, đuôi chó sói cỏ nâng lên tiểu kỳ. Thừa dịp cái này quay người, Lâm Nam hướng Cầm Thi Thư hỏi thăm Lục Yên tụ hồn châu thông tin. Lục Yên tụ hồn châu? Cầm Thi Thư chân mày cau lại, ngươi hỏi thăm vật này làm cái gì? Nghe ngược lại là nghe qua, bởi vì nó là dùng để thu thập linh hồn, chúng ta chính phái nhân sĩ đồng dạng đối với nó không quá quan tâm, dường như nghe nói Phù Quỷ Tông cùng Hoàn Lục phái từng có qua thứ này. Phù Quỷ Tông ngược lại cũng thôi, Hoàn Lục phái cũng không phải dễ chơi ở. Hoàn Lục phái? Lâm Nam rất hiếu kỳ, hắn từ trước đến nay chưa từng nghe qua môn phái này, hỏi một chút Vũ Văn Thược Dược cùng Thiết Đạn Nưu, ai biết bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Hoàn Lục phái? Chẳng lẽ là nói không thần giống ruột cũng trống không, hồn diệt thân diệt người cũng diệt Hoàn Lục phái? Minh Hà chân nhân đột nhiên biến sắc. Không sai, chính là cái này phái. Hoàn Lục phái cũng không phải tu chân giới môn phái a. Khang Mai Tuyết đột nhiên chen lời nói, ngươi biết Hoàn Lục phái? Lâm Nam, Cầm Thi Thư, Minh Hà chân nhân cùng nhau hỏi. Nghe nói qua, liên quan tới môn phái này tình huống, ta biết rõ tin tức chỉ sợ so với các ngươi muốn nhiều rất nhiều. Hoàn Lục phái tự xưng chính mình là ma giới môn phái, trên thực tế ma giới căn bản không thừa nhận hắn. Bất quá môn phái này thực lực thật rất mạnh, lấy luyện hồn diệt tâm làm căn cơ, pháp thuật mang ác độc, bên trong rất ít thì nguyên thần tổn hại nữa, lớn thì vĩnh viễn tử vong, vô cùng khó dây dưa. Còn có dạng này môn phái, chậc chậc, thật sự là thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Vũ Văn Thược Dược cảm khái nói. Hoàn Lục phái tổng đàn tại Cửu Vũ Địa Huyên phụ cận, bởi vì bọn họ tự xưng không phải tu chân giới môn phái, bởi vậy, bọn họ gần như chưa từng cùng tu chân giới lui tới. Ngược lại là thất thương giới, tiên giới, ma giới rất nhiều người đều biết rõ Hoàn Lục phái, đương nhiên, chúng ta Tử Trúc Lâm cũng biết môn phái này. Trên thực tế, ta sư phụ liền đã từng đi qua Hoàn Lục phái luận chứng lối đi nhỏ học. Thời gian liền tại nói chuyện bên trong bất chi bất giác trôi qua, mấy người rất nhanh liền đến Đại Đông Sơn. Thời gian đã là mùa thu, dưa nha, quả nha, hoa màu nha, có đã thành thục, có chính tiếp cận với thành thục, đại địa bên trên khắp nơi đều là một mảnh thành thục cảnh tượng. Chim cút tại vui sướng kêu to, từ đầu đến cuối tại trên không thành đàn xoay quanh côn trùng ông ông âm thanh, lá ngải cứu, cỏ mạch cùng như mồ hôi mùi, ánh mặt trời nóng bỏng tại màu vàng nhạt hạt lúa bên trên, tại cái này màu lam nhạt trên rừng rậm, có màu tím nhạt đám mây tung bay ở trên không, tất cả những thứ này đều có thể nhìn thấy, cũng đều có thể cảm thụ được. Các ngươi đến rất đúng lúc, hiện tại chính là cây lúa vàng của mập thời kỳ. Ta dám đánh cược, trong thôn khẳng định là yên tĩnh, không có một người. Vì sao lại không có bất kỳ ai? Phong Linh tò mò hỏi. Bởi vì bọn họ đều đi ra thu hoạch hoa màu hoặc bắt cua đi. Chương 372, lại về Bích Liêu Tràng. Chương 372, lại về Bích Liêu Trang. Trong thôn quả nhiên là yên tĩnh, khi đi tới Vương Đại Côn Tử trước cửa nhà, Lâm Nam mới phát hiện, cái kia phòng ốc đã bị sửa chữa lại một phen. Từ bên ngoài nhìn, toàn bộ phòng ở tựa hồ chỉ có ba đại ở giữa, vàng tường, ngói xanh, cùng những cái kia dùng gỗ hoặc cỏ tranh che phòng ở so sánh, Vương Đại Côn Tử cái phòng này xác thực muốn xa hoa nhiều. Bởi vì Vương Đại Côn Tử cùng nghệ thuật xa rời, bởi vậy, nhà này cửa lớn bên trên, vẽ tranh tự nhiên là dân gian thông dụng xanh đỏ loẹt loẹt nhan sắc. Đến mức nhân vật kia, không cần nhìn cũng biết, khẳng định là bảo vệ người nhà bình an môn thần loại hình. Cách gian phòng cách đó không xa, có một đầu nhàn nhạt dòng suối nhỏ, cái kia từng là Lâm Nam trong trí nhớ vui vẻ cảng. Tại gian phòng phụ cận, có một chỗ vừa lúa, một cái giếng, một cái chuồng heo cùng một cái mạch hỏng bét. Xem ra Vương Đại Côn Tử thật rất có tiền, thế mà đóng cái vừa lúa, Lâm Nam cười cười. Gian phòng phía trước là một khối nhỏ trống trải vườn rau, phía trên trồng quả cả loại hình một chút gia dụng rau dưa, trung ương có một đầu cắt đá đường mòn, hai bên sắp hàng cao lớn giả quả du cây. Viện tử bên trong tựa hồ rất rộng, bởi vì có thể từ phía trước nhìn thấy rất nhiều từ viện tử bên trong vươn ra chặt cây, xem ra phía sau nhất định còn có sương phòng. Tất nhiên cha nuôi không tại, chúng ta liền ở chỗ này chờ a. Lâm Nam hướng những người khác trưng cầu ý kiến. Chờ cái gì chờ, như thế thấp phòng ở, ta nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy tiến vào. Thiết Đại Nưu tùy tiện nói. Đại Bồn Nưu, chẳng lẽ ngươi sư phụ không có dạy ngươi đạo lý làm người sao? Vũ Văn Thược dược mắt hạnh trợn lên, Thiết Đại Nưu lập tức kiến khí. Lúc hoàng hôn đợi, Vương Đại Côn Tử một nhà cuối cùng trở về. Chạy trước tiên cái kia tiểu Nam Hải, không cần phải nói là Vương tiểu côn tử, chính là Lâm Nam đệ đệ. Nói thực ra, Vương Đại Côn Tử đặc biệt phản đối với danh tự này, cái gì Vương tiểu côn tử, nghe tới khó nghe vô cùng. Húng chi cây gậy cùng Lưu Manh tựa hồ có một loại nào đó tất nhiên liên hệ, đã từng đánh qua Lưu Manh hắn, đối quan côn cái từ này là căm thù đến tận xương thủy, làm sao anh hùng không địch lại bốn tay, tại toàn thể thôn dân lời nói công kích đến, Vương Đại Côn Tử chạy chối chết, không thể không rơi lệ tiếp thu Vương tiểu côn tử cái này hiện thực tăng khốc. Khi thấy một đám bừng tỉnh như thần tiên người như vậy đứng tại cửa nhà hắn lúc, hắn kinh sợ, chẳng lẽ mình làm chuyện khác người gì, bởi vậy dẫn động những này quý tộc đại lao ra đích thân đến nhà. Vương Đại Côn Tử không khỏi tim mật đều tê dại. Vương tiểu côn tử thì dùng ánh mắt tò mò đánh giá những người này, nương, bọn họ y phục thật xinh đẹp a. Vương tiểu côn tử như hiện mới lớn sáu giống như hưng phấn hô to. Chan ơi, là ta, Lâm Nha Tử trở về. Lâm Nam cao hứng hô. Lâm Nha Tử trở về, quá tốt rồi. Bất quá nơi nào có Lâm Nha Tử a, đáng thương Vương Đại Côn Tử, nâng lên hắn cái kia một đôi mắt gà trọi quan sát nửa ngày, chính là không có hiện một cái da đen người. Lâm Nam chạy vội ra, ôm Vương Đại Côn Tử, Chan ơi, ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi thật là Lâm Nha Tử. Vương Đại Côn Tử không thể tin được. Người trước mắt như nhật nguyệt, lông mày giống như núi xanh, toàn thân tiên khí quanh quẩn, tuyệt đối là một cái hạ phàm thần tiên. Thật là ta, Chan ơi. Đến, vào trong nhà ngồi. Vương Đại Côn Tử dùng tay run rẩy há miệng run rẩy mở ra cái kia đồng khóa. Lâm Nam từng cái hướng Vương Đại Côn Tử giới thiệu người bên cạnh. Làm Vương Đại Côn Tử nhìn thấy Minh Hà chân nhân lúc, cũng không nói lời nào, ngay tại chỗ quỳ xuống, hô to, tiên tử hạ phàm. Lâm Nam cười khổ một tiếng, hắn cái này mới phát hiện nguyên lai Vương Đại Côn Tử là như thế vô tri. Vì cái gì trong ký ức của hắn, cha nuôi dường như là không gì làm không được a. Cầm Thi Thư cùng Thiết Đại Nưu nhìn thấy Lâm Nam người một nhà vui vẻ hòa thuận dáng dấp, ngược lại là có chút ghen tị. Thiết Đại Nưu là cô nhi, tâm bên trong phi thường khát vọng thân tình, mà Cầm Thi Thư phụ mẫu đều mất, chính là một thân một mình, tình cảnh này, hắn lại nghĩ tới đến hắn kia đáng thương mẫu thân. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, muốn nuôi mà thân không tại, cái này là bực nào đau buồn a. Ân, chính mình nhất định muốn học ngưng hồn tạo thể thuật loại hình pháp thuật, nhìn có thể hay không để mẫu thân phục sinh. Giờ khắc này Cầm Thi Thư, trên mặt tràn đầy thánh khiết quang huy. Làm Vương Đại Côn Tử về sau đường thu xếp tiệc rượu thời điểm, Lâm Nam cũng đi vào theo, đem một bao chiếu nặng túi nhét vào Vương Đại Côn Tử trong ngực. Chan ơi, đây là ta một điểm tâm ý, mời nhận lấy đi. Vương Đại Côn Tử nặng nặng cái kia túi, cảm thấy quả thực bất khả tư nghị. Bằng hắn cảm giác, hắn cảm thấy cái kia bên trong đựng toàn bộ đều là Lam Nguyệt tệ. Trời ạ, nhiều như vậy Lam Nguyệt tệ, đây không phải là đại tài. Nóng vội Vương Đại Côn Tử không kịp chờ đợi mở ra cái kia túi, một mảnh lam u ánh sáng như nước tràn đầy toàn bộ hậu đường. Quả nhiên là Lam Nguyệt tệ. Vương Đại Côn Tử thích là tâm, nhưng lại thay Lâm Nam lo lắng, Lâm Nha Tử, những này Lam Nguyệt tệ ngươi từ nơi nào lấy được, cũng đừng làm phạm pháp sự tình a, đó là muốn giết đầu. Chan ơi, ngươi liền yên tâm dùng a, chẳng lẽ ngươi còn không tin nhi tử của mình? Cái kia ngược lại là, ngươi từ trước đến nay chính là cái đàng hoàng hải tử. Đêm đó, Vương Đại Côn Tử lớn bày tiệc rượu, hoan nghênh Lâm Nam về nhà nhìn. Nông gia cái khác không có, rượu này, con cá này, ngược lại là ngàn vạn. Nhất là nông gia hạt kê vàng rượu, mặc dù không có tứ đại danh tiểu như thế hoành động thiên hạ, nhưng mùi rượu thuần hậu kinh giả dích, uống bên trên một cái, tràn đầy nồng đậm thân tình cùng tạo rượu người thành ý, muốn không say cũng không được. Thiết Đại Nưu cùng Vũ Văn Thược dược hai cái này con sâu rượu, ăn no thỏa mãn. Thiết Đại Nưu ngược lại cũng thôi, Vũ Văn Thược dược tiểu lượng có thể là đem Đại Đông Sơn những cái kia các sơn dân từng cái sợ hãi. Nàng một hơi uống ba hũ hoàng tiểu, như vậy tiểu lượng, thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có cũng. Ngày thứ hai, Lâm Nam cùng Minh Hà chân nhân tiến về Điệp Thúy Cốc xem xét Phục Hà chân nhân phần mộ. 8 năm tuế nguyệt rất nhanh liền đi qua, phần mộ bên trên cỏ đã dài đến rất cao, mà cái kia dùng gỗ làm mộ địa, tại mưa gió xâm nhập bên dưới, đã lung lay sắp đổ. Mộ bia phía dưới bộ phận gần như hoàn toàn mục nát, đồng thời mọc ra rất nhiều cây nấm. Mộ của ân sư Bích Lạc Tử mấy cái ngây thơ chữ viết, tại tuế nguyệt vòng tuổi ăn mòn bên dưới, đã loang lổ 6 giờ. Lúc đó ta chỉ nhận biết 23 chữ, may mắn sư phụ danh tự không khó, không phải vậy ta chỉ sợ liền sư phụ mộ bia đều không cách nào viết. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Sáng Hà nhìn thấy cái kia mộc làm mộ bia, lòng tràn đầy thê lương, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Gió thổi lên váy của nàng, nàng vẫn là không nhúc nhích. Nàng cứ như vậy thẳng tắp chiến đứng thẳng, giống như một bộ thạch điêu. Không biết qua bao lâu, nàng mới sâu kín thở dài một tiếng, đi thôi, đi Nam Hải, ta nghĩ để sư huynh phục sinh. Sư nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để sư phụ phục sinh. Ngày thứ hai, Lâm Nam một đoàn người liền khởi hành chạy tới Nam Hải. Lâm Nha Tử, làm sao không ở thêm mấy ngày? Trương Quả Phụ, không, phải nói Lâm Nam nghĩa mẫu lo lắng nói. Diều Hâu lớn, tự có nó rộng lớn bầu trời, chúng ta dạng này tiểu sơn thôn, là lưu không được cái kia Diều Hâu. Lâm Nha Tử, lên đường bình an. Vương Đại Côn Tử đối Lâm Nam phất tay tạm biệt. Tạm biệt, Bích Liêu Trang, cái kia cây liễu thành bóng râm, bảy chim bay lượn địa phương, tạm biệt, Đại Đông Sơn, sương khói kia di quấn, phong quang vô hạn, có yên vui, tạm biệt, Thiết Mã Hà, cái kia sóng lớn mãnh liệt, thai nghén vạn vật dòng sông, tạm biệt, các hương thân, cái kia chất phát thiệt lương, nhiệt tình hiếu khách thôn dân. Nước mắt chảy ra, làm mơ hồ Lâm Nam hai mắt, tình cảm dòng lũ tựa như cái này chảy xiết nước sông, cuồn cuộn không dứt. Lâm Nam, ngươi làm sao không quan tâm thân thế của ngươi sao? Khang Mai Tuyết đột nhiên hỏi. Lâm Nam sắc mặt lập tức cảm đạm xuống, hắn làm sao không quan tâm thân thế của mình, nhưng hắn vừa nghĩ tới phụ mẫu của mình vậy mà có thể nhẫn tâm vứt bỏ chính mình, hắn có thể có dũng khí đi quan tâm sao? Hắn sợ hai cái kia sự thực máu me xoa tổn thương hắn đối phụ mẫu hắn mỹ lệ ảo tưởng, nên đối mặt từ đầu đến cuối muốn đối mặt, sớm đối mặt dù sao cũng so muộn mặt đối ta. Minh Hà chân nhân nói tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Hồ Lâm Nam thở dài một hơi, cảm ơn các ngươi giải ra trong lòng ta kết, Nam Hải về sau, ta nhất định muốn nặng hơn cự nhân cốc, hỏi thăm thân thế của ta. Cái gì? Nặng hơn cự nhân cốc? Cầm Thi Thư tựa như lúc nửa đêm gặp quỷ đồng dạng la hét kêu to, đương nhiên, hiện tại hắn nhưng là trong lòng có quỷ, làm sao dám lại đi cự nhân cốc? Cái khác người nhộn nhịp kinh ngạc nhìn qua hắn, tựa như hắn là một cái dài đầu gà chuột. Cái này, ta từ trước đến nay mồm miệng lanh lợi Cầm Thi Thư đột nhiên cả lăm. Ha ha, biết Cầm Thi Thư trong lòng tính toán Thiết Đại Nưu cất tiếng cười to, cười đến rất lớn tiếng, cũng rất làm càn. Cầm Thi Thư đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi cười, ngươi cứ việc cười, chết đại buồn ưu. Ta thể, ta muốn ngươi về sau so với khóc còn khó coi hơn gấp 10. Nam Hải mặc dù xa, mặc dù khói sóng mênh mông, đối với tu chân giới người mà nói, đó cũng không phải nan đề. Nhưng tu chân giới cũng ít có người tới Nam Hải, nguyên nhân chủ yếu là vì Tử Trúc Lâm. Trầm Tuyệt Sư thái cái kia tính cách cao ngạo, thúc đẩy nàng đem Nam Hải trở thành chính mình hải phận, mỗi một cái tính toán tiến vào Nam Hải tu chân giới cao thủ, đều bị nàng tất cả đuổi. Nam Hải mặc dù tú lệ, cùng động thiên hải so ra, nó là một loại giá tính đẹp. Loại này mỹ trung bao hàm một cấu ngang ngược chi khí. Nó phảng phất một thất ngựa hoang mất cương, tại tùy tiện lao nhanh. Ngươi nhìn, gió gào thét lên từ mặt biển thổi qua, lật lên gợn sóng đạt cao hơn 3 mét, như vậy uy danh cường tráng thế, đối Nam Hải đến nói, đây chỉ là tầm thường nhất hiện tượng. Một khi nó giận đến, chọc lãng bài không, gió lạnh rít gào, ngươi mới biết được cái gì mới thật sự là thiên nhiên chi nộ. Bất quá ngày lại là thật rất mỹ lệ rất bình tĩnh, lam lam mây nổi tại sạch sẽ phải dùng khăn lau sát qua bầu trời, nhàn nhạt hào quang hào phóng đem vẻ đẹp của nó hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Từ trên cao nhìn xuống, khắp nơi đều là chi chít khắp nơi đảo nhỏ. Những này đảo nhỏ có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau. Có giống ốc biển, có giống ốc sen, có giống như hùng ứng, có thì giống như tuấn mã. Chương 373, Nam Hải, chương 373, Nam Hải. Nhìn, đó chính là Tử Trúc Lâm. Khang Mai Tuyết hưng phấn chỉ về đằng trước tòa kia Bồ Tát hình dáng đảo nhỏ nói với mọi người nói. Hòn đảo nhỏ kia thật cực kỳ giống trong truyền thuyết Tử Long Bồ Tát tượng nặng, mà Tử Trúc Lâm liền tại cái kia Tử Long Bồ Tát trên đỉnh đầu xây miếu lập phái. Người nào dám can đảm sông Nam Hải cấm địa? Bốn tiếng quát to đồng thời vang lên, tại ông to lớn tiếng nổ bên trong, bốn cái vàng óng ánh vòng sáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, cái kia bốn cái vòng sáng liền hóa thành bốn cái cao tới 3 trượng, ba đầu sáu tay màu vàng đồng nhân. Đây là ta sư phụ luyện chế khôi lỗi vệ, thế nào, lợi hại a? Cái kia bốn cái màu vàng đồng nhân thấy Khang Mai Tuyết, lập tức chân sau quỳ xuống, bốn đại kim cương lực sĩ cung nên tiểu thư về Tử Trúc Lâm. Đứng lên đi, đi nói cho sư phụ, ta trở về. Là, một vị màu vàng đồng nhân lập tức đằng vân bay hướng hòn đảo nhỏ kia, mà cái khác ba cái đồng nhân lập tức biến mất. Cầm Thi Thư dốc hết sức bình sinh, căn bản bắt không được ba cái kia đồng nhân vết tích. Xem ra vị này Khang Mai Tuyết sư phụ thật rất lợi hại. Cầm Thi Thư trong mắt đi lòng vòng. Sớm nghe nói Nam Hải Thiên Nhiên Thiết tỷ bà trên trời vô song, tất nhiên tới bảo địa, làm sao có thể tay không mà về đâu. Ân, chờ thấy Khang Mai Tuyết sư phụ lại tính toán sau, Cầm Thi Thư âm thầm hạ quyết tâm. Lâm Nam rất kinh ngạc, hắn đã từng tiến vào Lạc Hà Môn cơ quan đường, đối cơ quan chi thuật cũng có biết một hai. Tại toàn bộ Lạc Hà Môn, duy nhất có thể cùng cái này bốn cái màu vàng đồng nhân sánh ngang, đại khái cũng chỉ có Lạc Hà Môn trưởng môn tùy tùng thị thần đồng tử. Thật tốt nghĩ nhanh lên nhìn thấy Mai Tuyết tỷ sư phụ. Lâm Nam tâm kìm lòng không được thêm nảy lên, đây là đối cường giả khát vọng. Tại Khang Mai Tuyết dẫn đầu xuống, Lâm Nam một nhóm người đi tới một đám cao lớn chùa miếu phía trước. Cái này chùa miếu cùng Tử Kim Đại Lục miếu thờ hoàn toàn khác biệt, đập vào mọi người tầm mắt đầu tiên là cái kia thật cao đỉnh điện, thứ nhì là cái kia thật cao cửa điện. Đỉnh điện là nhọn hình song ủi loại hình, không hề giống truyền thống miếu thờ như thế hoa văn trang sức song lòng cấp châu loại hình không có gì làm, nó chính giữa đứng sừng sững chính là một cái dài ba cái chân quả đen. Cửa điện cũng rất đặc biệt, dùng ngọc chăm chú thành màu xanh đậm, mà không phải truyền thống vàng son lộng lẫy. Bước vào bên trong, mới phát hiện cái này điện vũ cao tới đáng sợ, theo đánh giá thận trọng nhất, độ cao của nó chí ít có cao 40 trượng. Thật cao mái vòm bên trên khắc đầy nhật nguyện tinh thần, toàn bộ vách tường đều là màu xanh đen hơi mờ, từ bên trong có thể dễ dàng mà nhìn ra bên ngoài, mà từ bên ngoài mơ tưởng nhìn thấy bên trong. Trong đại điện trống rỗng, trừ một bộ mang theo dài ba chân quạ đen họa bên ngoài, không còn có những thứ đồ khác, tỉ như tượng Phật loại hình. Xuyên qua đại điện, chính là một hoa viên. Cái này hoa viên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã. Bên trong trồng lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo, mỗi một chỗ nhìn như tùy ý, kỳ thật đều là cố ý mà làm, lấy có ý mang vô ý, để vô ý hiện tự nhiên, chỉ xem điểm này, liền biết bố trí cái này hoa viên người đã là một cái đem thiên địa lồng vào thể nội cao nhân. Huyền huyền lý lẽ, mượn vải hoa ra, sắc thực để người bội phục sát đất. Có khách nhân đến, có khách nhân đến. Một cái trên đầu dài ba cây ngũ thải lông vũ vẹt là lớn. Tiểu thải, đến, tới, đến ta nơi này. Có khách nhân đến, có khách nhân đến cái kia vẹt chỉ là nhẹ nhàng quan sát Khang Mai Tuyết một cái, đạp nước cánh bay mất. Khang Mai Tuyết đem chúng người tới một cái trong phòng khách, các ngươi tại chỗ này chờ một cái, ta sư phụ rất nhanh liền sẽ tới. Nói xong Khang Mai Tuyết vội vàng cho mọi người pha trà. Đây là một gian rất giàu lệ phòng khách, không biết có phải hay không là bởi vì dùng tới tiếp đại khách nhân, cho nên mới sẽ thiết kế thành dạng này trắng lệ. Bốn phía mang theo vẽ có vàng lá vàng nhạt màn tơ, thiên hoa trên bảng, có vô số mỹ lệ điêu khắc, hoa văn màu mạ vàng, để người nhìn váy tâm duyệt mắt. Chỗ ngồi chia ba tổ, dựa vào nam một tổ tại cao lớn dưới cửa sổ, dọc theo vách tường cùng bệ cửa sổ bày đầy thấp mà rộng ghế, ghế phía trước để đó thấp mà rộng bàn trà. Chính giữa một tổ chính đối cửa ra vào, là một tấm tinh công khắc nhỏ hình chữ nhật gỗ lim bàn vuông cùng 6 tấm gấm gỗ tâm đào ghế bành. Dựa vào bắc một tổ là một tấm dây leo chế bàn tròn lớn cùng 4 tấm dây leo chế lớn tay vịn ghế dựa, hoàn toàn dầu thành kim hồng sắc. Phía tây là đồ cổ khung, phía trên trưng bày rất nhiều chân phẩm. Nhưng hấp dẫn nhất Tiểu Lục cùng Phong Linh ánh mắt là một cái tóc xanh rùa đen, một cái nuôi dưỡng ở trong suốt trong bình ngọc tóc xanh rùa đen. Lâm Nam cùng Minh Hà chân nhân những người này ngồi ở giữa cái kia đào tâm ghế bành bên trên, đến mức Tiểu Lục cùng Phong Linh thì thật xin lỗi, ủy khuất các ngươi ngồi ghế mây. Đạt đạt đạt âm thanh càng ngày càng gần, rất nhanh, một vị đại khái 16 tả hữu tuổi trẻ nữ ni cô xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoan nghênh các ngươi đi tới Tử Trúc Lâm, Nam Hải Tử Trúc Lâm đã có mấy trăm năm không có có khách quý tới cửa, các ngươi đến, chân chính để trong này đồng tất sinh huy a. Sư phụ Khang Mai Tuyết nhảy tới, một cái nào vào cái tiên ni cô trong ngực. Sư phụ, nàng chính là Khang Mai Tuyết sư phụ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tại không có gặp Khang Mai Tuyết sư phụ phía trước, mọi người có loại loại suy nghĩ. Duy nhất không có nghĩ tới là, Khang Mai Tuyết sư phụ lại là một cái ni cô, một cái so với nàng còn trẻ ni cô. Tiểu Lục cùng Phong Linh thì cảm thấy phi thường tò mò, dùng lịch ngậm ánh mắt không ngừng liếc nhìn Trầm Tuyệt sư thái cái kia chống chân chán. Nhưng nàng thật là Khang Mai Tuyết sư phụ. Tướng mạo rất thanh tú, nhàn nhạt lông mày, nhàn nhạt mắt, nhàn nhạt màu da, nhàn nhạt môi, không có một chỗ là tinh nhã quyến rũ. Nhưng tổ hợp lại với nhau, lại cho người một loại kinh diễm tuyệt luân mỹ cảm giác. Nàng khoác một kiện màu trắng cà sa, cái kia cà sa không biết dùng tài liệu gì dệt thành, màu sắc nhu hòa, thoạt nhìn để người rất dễ chịu. Nàng liên nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, thế nhưng căn bản nhìn không gặp được nàng tồn tại. Nàng âm thanh rất đẹp, là loại kia không nói được đẹp. Nghe vào trong tai, mềm ở trong lòng, say ở trong mơ. Nàng hình thể là rõ ràng lại là mơ hồ, tóm lại, vô cùng mâu thuẫn tồn tại lại ở trên người nàng hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Bích Lạc Tử đệ tử Lâm Nam gặp qua sư thái. Lâm Nam vội vàng đứng lên, cung kính đối Trầm Tuyệt sư thái đi cái vãn bối lễ. Người chính là Lâm Nam. Trầm Tuyệt sư thái ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi đến giống đao đồng dạng sắc bén, vô biên áp lực theo nàng cái kia một tiếng tra hỏi, đống nhiên tăng vọt, như sóng biển lao qua. "Là, sư thái." Lâm Nam nhẹ nhàng hồi đáp, mặc dù là nhẹ nhàng trả lời, nhưng một vòng như có như không nguyên khí từ trong miệng của hắn bừng lên, không để lại dấu vết hóa giải Trầm Tuyệt sư thái thả ra khí thế cường đại. Rất tốt, vô cùng tốt." Trầm Tuyệt sư thái phi thường hài lòng, vừa rồi cái kia hơi tìm đòi, nàng hiện Lâm Nam tu vi vậy mà không kém nàng, nhưng hắn lại rõ ràng mới kinh lịch 7 cái tâm kiếp. Điểm này để nàng khó có thể lý giải được, bất quá đối với Lâm Nam biểu hiện, nàng là trong lòng cao hứng, hiện tại, nàng đã đem Lâm Nam coi như chuẩn nữ tế đối đãi. Chỉ thấy nàng liếc mắt Khang Mai Tuyết một cái, "Ngươi rất ưu tú, khó trách Tuyết Nhi mỗi ngày nhớ ngươi." Sư phụ Khang Mai Tuyết đầy trời đỏ bừng. Minh Hà chân nhân cùng Cầm Thi thư bọn họ cũng nhất hướng Trầm Tuyệt sư thái đi lễ. "Ngươi chính là Minh Hà chân nhân?" "Không sai, nguyên lai tu chân giới truyền ngôn đều là thật. Lúc trước ta không tin trên đời này sẽ có xinh đẹp như vậy người, nhưng thấy ngươi về sau, ta rốt cuộc minh bạch ngươi sư huynh Bích Lạc Tử vì cái gì như vậy si tình. Ngươi hôm nay là vì Bích Lạc Tử sự tình đến a?" "Là, mời ngài chỉ điểm sai lầm." "Không cần phải gấp gáp, các ngươi vừa tới, trước nghỉ ngơi một ngày a, việc này ngày mai bàn lại, tốt sao?" Mặc dù là thương lượng giọng điệu, nhưng trong giọng nói để lộ ra mãnh liệt mệnh lệnh hương vị. Tại không có gặp Trầm Tuyệt sư thái phía trước, Cầm Thi thư đối ăn cắp thiên niên thiết tỷ bà còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, vừa thấy được Trầm Tuyệt sư thái, hắn liền thoáng như tin trong nước đá, một trái tim lạnh thấu. Cái này lão Nico, không, cái này không già không nhỏ Nico, quả thực liền không phải là người. Nàng tựa như một tòa núi lớn, một tòa trực áp đến Cầm Thi thư không thở nổi đại sơn. "Tuyết Nhi, hôm nay khách quý Lâm Môn, ngươi đi hái mấy viên thiên niên thiết tỷ bà đến." Trầm Tuyệt sư thái tựa hồ xem thấu Cầm Thi thư tâm tư, dạng này hòa nhã đối Khang Mai Tuyết phân phó nói. "Là, sư phụ." Khang Mai Tuyết đi một cái lễ đi ra. Ô Cầm Thi thư sướng đến phát rồi, hận không thể ôm Trầm Tuyệt sư thái hung hăng hôn nàng một cái. "Lâm Nam, ta như vậy để ngươi không ngại a?" "Không ngại, không ngại." Lâm Nam vội vàng trả lời. Chương 374, lễ vật, chương 374, lễ vật. "Người hai người đệ tử rất không tệ, thành tựu tương lai chỉ sợ không giới ngươi à, thật tốt tài bồi à." Trầm Tuyệt sư thái thâm tiếng nói. "Các ngươi tên gọi là gì? Đến, tới, ta có mấy món nhỏ lễ vật cho người bọn họ." Trầm Tuyệt sư thái hòa nhã đối Phong Linh các nàng nói. "Lễ vật?" Tiểu Lục con mắt lập tức liền trừng đến tròn trịa. "Ta gọi Tiểu Lục." "Ta gọi Phong Linh." Hai người cấp hồi đáp. "Đến, Phong Linh tới, sâu này trang sức đeo tay liền đưa cho ngươi." Nói xong Trầm Tuyệt sư thái từ cả xa bên trong lấy ra một kiện màu xanh nhạt vòng tay. Vòng tay này là dùng 21 viên nhạt hạt châu màu xanh nối thành. Hạt châu kia ước chừng lớn chừng chiếc đũa, tròn trịa, chính giữa tựa hồ có một chút đỏ tía tinh quang đang lóe lên. Hạt châu cùng hạt châu ở giữa là dùng tử ngân làm sợi dây gắn kết tiếp. Hạt châu kia Lâm Nam chưa từng gặp qua, nhưng tử ngân hắn lại nghe qua. Cái này tử ngân sinh ra từ ma giới nhiều khó khăn bờ sông, vô cùng chân quý, liền tính tại thần giới cũng là phi thường hi hữu. Tay kia dây xích thế mà dùng tử ngân làm dây, có thể thấy được cái kia nhạt hạt châu màu xanh càng thêm chân quý. Phong Linh cao hứng bừng bừng tiếp nhận vòng tay, ba chân bốn cẳng bộ trên tay, từ ở hiện tại nàng còn nhỏ, so sánh phía dưới, tay kia dây xích liền lộ ra quá rộng, thoạt nhìn khó tránh có chút buồn cười buồn cười. Nha, quá rộng, đeo lên không dễ nhìn. Phong Linh tiếp nối nói, đến, ta cho ngươi biết chú ngữ, ngươi chỉ cần một đọc chú ngữ, vòng tay này liền sẽ theo tâm ý của ngươi biến hóa. Phong Linh đọc câu chú ngữ, hô to một tiếng, thay đổi. Tay kia dây xích quả nhiên nhỏ đi, cùng Phong Linh tay lớn nhỏ kết hợp lại, thậm chí có thể nói là Phong Linh tay một phần. Ô Cầm Thi thư nước bọt đều chảy ra, nếu biết rõ, tay kia dây xích không phải cái khác, chính là Phong Thần Chi Liên, chính là một kiện thần khí, nó là thần khí a. Ta lễ vật là cái gì? Nóng vội Tiểu Lục đã không để ý tới lễ phép. Tới, cho. Trầm Tuyệt Sư Thái đưa cho Tiểu Lục chính là một đầu tinh xảo truy sức. Cái này truy sức là dùng màu đỏ vượng hoàng nhung làm dây, treo chính là một cái màu tím ngôi sao năm cánh. Toàn bộ truy sức nhìn qua rất bình thường, căn bản không cảm giác được năng lượng lưu động. Nhưng tất nhiên là Trầm Tuyệt Sư Thái đưa ra đến, hẳn không phải là phạm phẩm a. Đây không phải là Minh Hà chân nhân tựa hồ khó có thể tin, chỉ thấy nàng gắt gao chừng ở đầu kia truy sức. Không sai, nó chính là Ngũ Thần Truy Thức, hài tử, ngươi có thể không cần khinh không có Ngũ Thần Truy Thức uy danh a. Ngũ Thần Truy Thức, có lẽ Lâm Nam cùng Thiết Đại Như không biết nó là cái gì, nhưng Cẩm Thi Thư là tuyệt đối biết rõ. Ngũ Thần Truy Thức, trời ạ, đây không phải là Tử Long Bồ Tát thần khí sao? Cẩm Thi Thư muốn té xỉu, vị này Trầm Tuyệt Sư Thái rốt cuộc là ai, vậy mà cầm Tử Long Bồ Tát thần khí đưa người. Ta muốn đi rồi. Cảm ơn sư thái. Phong Linh cùng Tiểu Lục cung kính đáp cái lễ. Mà lúc này, Khang Mai Tuyết đã lấy về Thiên Niên Thiết Tỷ bà. Nhưng làm nàng nhìn thấy Ngũ Thần Truy Thức cùng Phong Thần vòng tay lúc, nàng ngẩn người. Sư phụ, ngươi quá bất công, đầu kia vòng tay cùng truy sức ta hỏi ngươi nhiều lần, ngươi cũng không cho ta, nhưng bây giờ tặng người. Làm sao? Ngươi không muốn, không nguyện ý ta liền thu hồi lại. Đưa ra ngoài đồ vật còn có thể thu hồi lại sao? Cầm Thi Thư lại một lần nữa muốn té xỉu. Đừng á, sư phụ, ta đùa với ngươi. Nghe lời này, Tiểu Lục cùng Phong Linh mới thở dài một hơi. Đến, mời nhấm nháp một chút Nam Hải đặc sản Thiên Niên Thiết Tỷ bà. Quả sơn trà rất nhanh liền bưng lên, quả là màu vàng nhạt, trong suốt như ngọc, kỳ dị nhất chính là nó trái cây phía trên, mơ hồ có ngũ sắc quang hoa đang lưu động. Cầm Thi Thư là cái thứ nhất vươn tay ra, chọn bên trên một cái lớn nhất, nhẹ khẽ cắn một ngụm nhỏ. Rồi đi, thanh âm rất nhỏ như hoa nến nổ lên. Rõ ràng là rất mềm dẻo đồ vật, lại ra thanh âm thanh thúy, thật sự là bất khả tư nghị. Không có vị, cảm giác đầu tiên vậy mà là không có vị. Cầm Thi Thư rất kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên ăn không có hương vị sự vật. Có thể một hồi, ngọt bùi cay đắng bốn loại hương vị cùng nhau trần mà đến. Trước nói chua à, cố kia chua không phải chua sót chua, mà là để người ủi thiết chua, cố này chua không hề chua phải làm cho người đau răng, mà là chua phải làm cho người răng dễ chịu. Để răng dễ chịu, nghe tới tựa hồ là thần thoại, nhưng nó thật sự làm đến. Chua sau đó chính là ngọt, cố này ngọt ở chỗ nó từ chua giao qua ngọt là như vậy tự nhiên. Đối, chính là tự nhiên, để người cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Ngọt lịm, ngọt ngào, thực tế không cách nào dùng từ đến thuyết minh cái này ngọt tư vị. Từ ngọt đến khổ, thật là khiến người ta khó có thể tin. Chua đến ngọt cũng không phải là vô cùng khó, có thể ngọt đến khổ liền không phải là dễ dàng như vậy, nhất là nó ngọt bên trong vừa khổ, khổ bên trong có ngọt, trước ngọt sau đắng. Loại này khổ là khổ phải cao hứng, khổ phải có lý. Tại người xem ra, cái kia đã vượt bình thường khổ, mà là một loại nhân sinh thể nghiệm, mà lại loại này thể nghiệm để ngươi cảm giác được rất hài lòng. Đối, là hài lòng, là từ nội tâm hài lòng. Khổ đến cay, lại là một cái ngoài dự liệu chuyển hướng. Có thể cái này chuyển liền xoay chuyển rất đột nhiên, nhưng nói ra không tin là, cứ việc rất đột nhiên, nhưng ngươi lại cảm thấy là đương nhiên. Đột nhiên biến thành đương nhiên, thực tế để người khó mà tiếp thu. Cay đồng thời không đáng sợ, nhưng nó lại cay đến ngươi có chút ra mồ hôi, nhưng lại không cho ngươi cảm giác được sốt nóng, ngược lại là toàn thân bởi vì cay mà tuôn ra một cỗ mát mẻ. Cỗ này mát mẻ thật sự là xuất hiện đến vừa ngược lại tốt chỗ, nếu như không có cỗ này mát mẻ, ngươi căn bản thể vị không đến cái này cay tư vị. Cay sau đó lại là vô vị. Lần này vô vị không so sánh với lần vô vị, nó là một loại càng đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Nó xuất hiện là như thế tự nhiên chuẩn xác, lại là như thế ý vị vô tận. Không sai, vị cảnh giới tối cao chính là vô vị. Người nào đúc hoàng kim 300 viên, đạn thai hơi ướt lộ phổ phổ. Từ hôm nay chống đỡ chim khách sao Tiêu Ngọc, càng có đường dịch thể đậm đặc thấm lạnh răng. Tốt, thực sự là ăn quá ngon. Cầm Thi Thư kêu to thống khoái, thừa dịp mọi người không chú ý đứng lúc, hắn lặng lẽ đem một viên quả sơn trà giấu vào trong ống tay áo. A, ta rõ ràng hái 10 quả quả sơn trà, một người một viên, làm sao sẽ thiếu một viên đâu? Khang Mai Tuyết không tin tưởng nói. Khả năng là ngươi nhớ lầm đi. Cầm Thi Thư mặt không đỏ tim không đập nói. Sư phụ sẽ không ăn, ha ha, người đã giả, ăn những vật này đôi răng không tốt. Nói xong Trầm Tuyệt Sư Thái Tha có thâm ý nhìn Cầm Thi Thư một cái. Rõ ràng là nhẹ nhàng một cái, nhưng lại so băng còn rất lạnh, liền ngắn ngủi một cái, để Cầm Thi Thư cả người gần như muốn kết băng. Chết lao Nico, tu vi cao có gì đặc biệt hơn người? Cầm Thi Thư bất mãn thầm nói, không phải liền là một viên quả sơn trà nha, cần dùng tới nhỏ mọn như vậy sao? Ăn ngon, sắp thực ăn ngon. Mọi người nhộn nhịp ca ngợi nói, kỳ thật Thiên Niên Thiết Tỷ bà giá trị không ở chỗ nó có hay không ăn ngon, nó có thể là gia tăng chân nguyên tuyệt hảo thuốc bổ một trong. Đương nhiên, đối Cầm Thi Thư Lâm Nam cao thủ như vậy đến nói, Thiên Niên Thiết Tỷ bà đối với bọn họ hiệu lực và tác dụng cũng không lớn, nhưng đối Tiểu Lục Phong Linh đến nói, cái kia lại khác biệt. Thiên Niên Thiết Tỷ bà tối thiểu có thể gia tăng bọn họ 100 năm tu vi, 100 năm tu vi thoạt nhìn không có gì, nhưng đối với mới học tu chân giả đến nói, ý nghĩa của nó chính là vô cùng sâu xa. Tiểu Lục cùng Phong Linh lần này ra ngoài là ra đúng, chẳng những phải thiên cổ chân khí, còn phải thiên cổ linh dược, thật là đạt. Làm kim ngày vừa vặn mọc lên từ phương đông, Minh Hà chân nhân liền đã không kịp chờ đợi đi hỏi Trầm Tuyệt sư thái như thế nào để phục Hà chân nhân phục sinh. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng trước thời hạn để ngươi sư huynh phục sinh, chưa hẳn là một chuyện tốt. Hơn 200 phía trước thiên địa môn chi chiến, ta mặc dù không có tham gia, nhưng cũng hơi có nghe thấy. Ngươi sư huynh mặc dù tại trong trận này làm náo động lớn, cũng không phải là không có đại giới. Đổi lấy kết quả là một cái nguyên thần vẫn diệt, tứ đại nguyên thần tàn tật. Về sau hắn lo lắng chính mình chết đi như thế mà không người có thể đối phó thất thương giới, liền đem ba cái nguyên thần phân tán đi ra, hấp thụ thiên địa linh khí, đồng thời cùng hắn thiết lập tại thiên địa môn lưu ly chướng tiến hành cảm ứng. Một khi thất thương giới lần thứ hai từ thiên địa môn xuất hiện, liền tự động khởi động phục sinh cơ chế. Mà bây giờ, hắn nguyên thần còn không có vá lại, ngươi trước thời hạn để hắn phục sinh, chẳng khác gì là gián tiếp làm hại hắn. Ngươi còn muốn hắn phục sinh sao? Ta muốn, ta tin tưởng sư huynh, chỉ cần hắn phục sinh lời nói, hắn nhất định có biện pháp chữa trị nguyên thần của mình. Minh Hà chân nhân chém đinh chặt sắt hồi đáp. Tất nhiên dạng này, ta liền đem phục sinh phương pháp nói ra đi. Muốn ngươi sư huynh phục sinh, ta nhìn ngươi chỉ sợ thực hiện không được. Trước, nó cần cửu âm lập linh thuật cùng nguyên thần trọng sinh thuật. Hai loại pháp thuật chỉ sợ tu chân giới không có người sẽ. Thứ nhì, nếu muốn để ngươi sư huynh phục sinh, phải vô cùng hà khắc dược liệu, tỉ như sinh tại tiên giới ly hồn quả, giỏi ma giới đa nan hoa, phồn thịnh tại thần giới vô căn thảo, cái này ba loại thuốc, chỉ sợ ngươi cả đời đều tìm không đủ, chớ đừng nói chi là thập ma huyền thần thú kim huyết. Ngươi đem chỗ có dùng đến đồ vật nói hết ra a, nói cái gì ta muốn thử một chút. Minh Hà chân nhân kiên định nói. Ngươi là không được, đem Lâm Nam kêu đến à, hắn có lẽ có năng lực tìm đến những dược thảo này để ngươi sư huynh phục sinh. Trầm Tuyệt sư thái thở dài một hơi. Rất nhanh, Lâm Nam một đoàn người tới. Làm Trầm Tuyệt sư thái một hơi đem tất cả dược liệu đều nói ra lúc, cầm thi thư miệng há thật lớn. Cái này sao có thể, đây không phải là làm khó sao? Những dược liệu kia, toàn bộ đến từ thần ma tiên tăng giới, đối với một vị tu chân giả đến nói, không phải so với lên trời còn khó hơn sao? Chương 375, Chấn Thiên Song Hoàn, chương 375, Chấn Thiên Song Hoàn. Dược liệu có thể tìm, bất quá cái này cái gì cửu âm lập linh thuật cùng nguyên thần trọng sinh thuật liền phiền toái, ai sẽ cái này hai môn pháp thuật à, hắn có nguyện ý hay không chuyển cho ta đây? Lâm Nam cũng là một tấm mặt khổ qua. Cửu âm lập linh thuật cùng nguyên thần trọng sinh thuật, ta cũng có thể dạy cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi đem tất cả dược liệu đều tìm đủ. Dạng này a, bất quá ta trước phải làm ba chuyện phía sau mới đi tìm thuốc. Kiện thứ nhất là, ta muốn tìm Lục Yên tụ Hồng Châu, chuyện thứ hai là ta muốn tra ra thân thế của mình, chuyện thứ ba là ta đến tham gia Bách Hoa Sơn chi chiến. Chỉ có làm xong cái này ba chuyện, ta mới sẽ đi tìm thuốc. Dù sao cái kia dược thảo đều không tại nhân giới, mình liệu có thể tìm trở về, thực sự là một tần số. Minh Hà chân nhân không nói gì, nàng biết, bằng nàng năng lực, là không cách nào làm cho Phục Hà chân nhân phục sinh. Ngươi yên tâm, mặc dù ta không thể giúp bên trên ngươi cái gì bận rộn, nhưng ta nhất định sẽ bồi ngươi đi tìm thuốc. Minh Hà chân nhân kiên định nói. Nàng tìm thuốc. Cầm thi thư xem thường nhếch miệng. Thần ma tiên tam giới cỡ nào nguy hiểm, Lâm Nam một người chiếu cố chính mình cũng chỉ sợ cố không đến, cái kia có năng lực bận tâm ngươi. Nữ nhân a, thật sự là một loại đầu mở mang hiểu biết ngắn độ vật. Lâm tiểu cá tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi thần ma tiên tam giới, ta Đại Nưu liền tính liều mạng cái mạng này, cũng sẽ bồi ngươi đi. Thiết Đại Nưu ngược lại là 10 phần trọng nghĩa khí, nếu mà so sánh, Cầm thi thư muốn khéo đưa đẩy nhiều. Chỉ thấy hắn ấp a ấp úng nói, Lâm Nam, ta đích xác đem ngươi trở thành huynh đệ của mình, nhưng thần ma tiên tam giới thực tế quá nguy hiểm. Nếu như khi đó Thanh Nhất Môn Dương đã đi lên quỹ đạo lời nói, ta cũng liền bồi ngươi chạy một chuyến tam giới. Ta chết không sao, nhưng tại Thanh Nhất Môn không có Dương tốt phía trước, ta là không thể chết. Cầm thi thư luôn mồm nói hắn không sợ chết, nhưng thật ra là sợ chết, hắn những cái kia lời nói chẳng qua là mượn cớ mà thôi. Bất quá tất nhiên hắn có thể nói ra lời như vậy, nói rõ hắn vẫn là vô cùng coi trọng hắn cùng Lâm Nam tình huynh đệ, nếu không hắn lớn không cần phải như vậy nói. Nếu biết rõ, hắn nhưng là nói dối chuyên gia, nói dối với hắn mà nói, tựa như ăn cơm đồng dạng đơn giản. Hiện tại nói cái này còn sớm đâu. Lâm Nam mỉm cười nói, ta ba chuyện còn không có làm. Nói không chừng không cần ta hoàn thành cái này ba chuyện, thất thương giới đã xâm nhập nhân giới, vậy chúng ta liền không cần đi thần ma tiên tâm giới. Đây cũng là rất có thể. Trầm Tuyệt sư thái nói câu nói này, liền lại không nói. Đột nhiên, nàng đối Lâm Nam vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua, mà cái khác người lại bị nàng hào không có lý do đuổi đi, cho dù là Khang Mai Tuyết cũng không ngoại lệ. Ta đời này có một cái tâm nguyện chưa hết, đó chính là muốn cùng ngươi sư phụ Bích Lạc Tử tái chiến một tràng. Ta không biết mình liệu có thể chờ đến ngày đó, bởi vậy, ta nghĩ trước cùng ngươi đọ sức một tràng, không biết ngươi đồng ý không? Cùng ta đọ sức, quá đột ngột. Nói thực ra, Lâm Nam chưa từng có nghĩ qua chính mình muốn cùng Trầm Tuyệt sư thái so tài. Tất nhiên là sư thái cả đời tâm nguyện, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ta cũng rất hy vọng sư thái có thể cùng ta sư phụ tái chiến một tràng, nhưng nguyện vọng này có thể hay không thực hiện, ta thật không có nắm chắc. Nếu ta có thể thay thế sư phụ vị trí cùng ngươi tác chiến, đó là ngươi nhìn đến lên ta, cũng là vinh hạnh của ta. Lâm Nam không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp. Ngươi không cần vô ích nhỏ bé, hiện tại ngươi thực lực không dưới ta, xác thực có cùng ta liều mạng thực lực, ta đôi mắt này mặc dù giả, nhưng quyết sẽ không nhìn lầm người. Đi theo ta, chúng ta đi vi giới tử không gian so tài. Dù sao chúng ta so tài uy lực quá lớn, như khống chế không tốt, chỉ sợ sẽ cho Nam Hải mang đến tai nạn tính phá hư. Sư thái thật sự là Bồ Tát tâm địa, đúng là chúng ta học tập mẫu mực. Ngươi cũng không cần lính hót, đi theo ta. Hai người rất nhanh đi tới một cái kỳ lạ không gian. Cái này không gian rất trống trải, không có người, cũng không có thực vật, bên trên không thấy đỉnh, bên dưới không thấy đáy. Đây là lịch đại tử trúc lâm tỷ võ tràng, áp dụng hiệp chấn đồng bộ tiêu nguyên pháp thuật kiến tạo, kinh lịch mấy ngàn vạn năm thời gian thử thách, công hiệu vô cùng tốt. ngươi cứ việc yên tâm thi triển, quyết tránh lo âu về sau. Cung kính không bằng tuân mệnh, cái kia vãn bối liền làm cản. Song trọng hợp thể. Lâm Nam hai tay kết cái pháp ấn, bá, một đạo mười sắc quang mang từ bộ ngực hắn phun ra ngoài, hóa thành một tấm lưới vàng, bao phủ toàn bộ Lâm Nam. Cùng lúc đó, to lớn quang mang đột nhiên bắn ra đến, toàn bộ kim giác trong nháy mắt liền hóa thành một cái tử kim song sắc trùng sáng, siêu, trùng sáng như rắn đồng dạng bơi về phía Lâm Nam, răng rắc tiếng răng rắc không dứt bên tai. Rất nhanh, hợp thể liền hoàn thành. Thật sự là một giấc mộng huyền tính chiến giáp, khả năng là bởi vì kim giác cùng xảo xảo thực lực đề cao, áo giáp chẳng những uy lực đại tăng, chính là hình dạng cũng có rất lớn cải tiến, thay đổi đến càng càng mỹ lệ. Đỉnh đầu vẫn là kim giác cái kia thằn lằn to lớn tiêu chí, giáp ngực cùng thắt lưng áo giáp biến thành 10 màu, quang diễm sáng lạ. Trên lưng nhiều một hàng dài đến 3 tấc 10 màu gai ngược, giáp ngực cùng thắt lưng áo giáp cùng với giáp lưng ở giữa, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều màu xanh dây nhỏ cùng hình dáng trang sức. Trước nói những này màu xanh dây nhỏ à, cái này dây nhỏ cùng truyền thống dây nhỏ không giống, mỗi một đầu dây nhỏ đều là trước xoáy thành một cái vòng tròn nhỏ, sau đó tại thẳng tắp tiến lên, tiến lên một khoảng cách lại xoáy thành một cái vòng tròn nhỏ. Viên trong vòng, thêm đầy xanh biếc như nước đồng dạng chất lỏng, nhìn kỹ, những chất lỏng kia thế mà tất cả đều là thủy nguyên tố. Mà những cái kia hình dáng trang sức, toàn bộ là màu đen, hình dạng cùng con rết rất tương tự, đều là khúc khúc tinh tế, đồng thời càng không ngừng nhúc nhích. Cứ việc Lâm Nam tận lực không tu luyện thiên địa huyết kiếp đại chất lực, nhưng uy lực lớn thành thiên địa huyết kiếp đại chất lực, vẫn là tự động tham dự Lâm Nam hợp thể. Cái này để Lâm Nam thực lực tại nguyên lai cơ sở bên trên đề cao một lần. Phật Nguyên cũng không cam chịu yếu thế, cũng tham gia Lâm Nam hợp thể. Chỉ thấy Lâm Nam trên bả vai, đột nhiên nhiều thêm một đôi màu ngà sữa cánh, mặc dù chiếc cánh này có chút ngắn, dài không quá một thước, vị trí cũng dài đến không đối, dài trên bờ vai, bình thường mà nói, cánh có lẽ dài ở trên lưng, nhưng bên trong bao hàm nhưng là tinh thuần Phật Nguyên, chuyện này đối với Lâm Nam sẽ có rất nhiều trợ giúp. Áo giáp một tạo thành. Lâm Nam nhưng cảm giác được toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại chính mình nắm giữ bên trong. Ta chính là thần, thần chính là ta. Cái này loại cảm giác đem toàn bộ thiên địa nắm giữ ở trong tay thực tế quá kỳ diệu, chắc không được mọi người giống Tiêu Thân lao đầu vào lửa đồng dạng, biết rõ có thể là chịu chết, cũng phải truy cầu thành thần. Quá đáng sợ, hắn quá đáng sợ, hắn thực lực so với lần trước cùng cái kia Tam Nhãn Luận Võ lúc lại đề cao 3 lần, thần a, không muốn tra tấn ta, nếu như muốn ta chết lời nói, liền cho ta một thống khoái a. Hắc Ngọc Huyền Anh nhanh hỏng mất. Mà Trầm Tuyệt Sư Thái, bởi vì 7 ngày phía trước thực lực có trọng đại đột phá, cả người tu vi so trước đây nàng lại tăng lên một lần. Bởi vậy, nàng mới có lòng tin dám khiêu chiến Lâm Nam. Làm sao bây giờ à, làm sao bây giờ à, chiếu cái này độ tiến hóa đi xuống, nửa năm sau, hắn đem càng đại thiên thần, thành làm một cái vĩ đại tồn tại. Thất thải thần kiếm vô cùng gấp gáp, hiện tại cho dù hắn nghĩ va chạm Lâm Nam ý thức không gian, cũng đã mất đi tác dụng. Bởi vì hiện tại Lâm Nam, so 4 người bọn họ cộng lại còn mạnh hơn, liền tính 4 người bọn họ liên thủ, cũng đã không phải là Lâm Nam đối thủ. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm là cầu nguyện Lâm Nam nói lời giữ lời, tuân thủ trước đây ước định. Thực lực thật là cường hãn a. Trầm Tuyệt Sư Thái dùng ghen tị ngữ khí nói, mặc dù chính mình kinh nghiệm muốn xa xa nhiều hơn Lâm Nam, nhưng tại nguyên khí nồng hậu dày đặc bên trên, chính mình thật sự là theo không kịp. Tốt tại chính mình đi là thiên địa đồng tu cùng bên trong hóa quang mạch con đường, bởi vậy, không cần là nguyên khí thiếu thốn sầu, không phải vậy, trận luận võ này cũng không cần so. Ngươi hẳn phải biết chúng ta Nam Hải Tử Trúc Lâm nhất mạch có thể biến thân a, hiện tại liền để ngươi kiến thức một phen chúng ta Nam Hải biến thân tuyệt kỹ. Nói xong Trầm Tuyệt Sư Thái hét lớn một tiếng, biến thân. Két, nàng sáu cái thần hải đồng loạt nhảy lên, to lớn quang mang nháy mắt bừng lên, rất nhanh liền che mất nàng. Vô số quang diễm ở trên người nàng lập lòe, cái này quang diễm như xuân hoa, như tuyết bay, như tản mưa, như thu diệp, phóng xạ ra sán lạn ánh sáng chói mắt. Chờ cái kia quang diễm tan hết, Trầm Tuyệt Sư Thái khoác lên một kiện to lớn vô cùng ngôi sao năm cánh áo giáp. Cái này là một cái màu tím ngôi sao năm cánh áo giáp, toàn bộ tia sáng đều nội liễm, trong lúc này thu lại quang sắc là như vậy hắc ám, thoạt nhìn tựa hồ đem tất cả ánh sáng dây đều thôn phệ. Tại cái kia ngôi sao năm cánh áo giáp phía sau, dài 9 đôi cánh, trong đó 5 đôi là màu đen, 3 cặp là màu trắng, 1 đôi là màu, những này cánh nhẹ nhàng gỗ, thoạt nhìn tựa hồ là dùng để trang trí. Ngôi sao năm cánh trên khải giáp, vô số chỉ riêng mạch như cành cây đồng dạng quấn quýt lấy nhau, xuyên qua toàn bộ áo giáp. Năng lượng khổng lồ như là biển mênh mông vô biên, bọn họ như quần quật như thủy triều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từ cái này ngôi sao năm cánh bên trên áo giáp bừng lên, lại quần quật đung đưa phóng tới tiến đến. Trên bầu trời, rốt cuộc nghe không được thiên lôi vang minh, có chỉ là loại kia tựa hồ là dòng năng lượng động tiếng nghẹn nào, nhàn nhạt, trầm thấp, tựa hồ từ đáy lòng bừng lên. Rõ ràng là yếu không thể nghe thấy, nhưng to lớn vô cùng. Sự cường đại của nó đồng thời không ở chỗ thanh âm của nó, mà tại nó dẫn dắt tình cảm. Nghe lấy thanh âm này, ngươi sẽ ở đáy lòng kêu ra một cái máu miệng vết thương, đổ xuống ra bi thương phẫn nộ cùng dịu dàng ngọt ngào. Sau đó những này từ linh hồn dị ra khổ sở cùng ngọt ngào rót thành một đoạn gấm nát sông. Đó là tân hoài vị ương thanh thanh tinh hoài. Đó là hoa lê đầy viện không mở cửa. Loại này khổ sở cùng ngọt ngào nướng liền một nguồn ôn nhuận cao thơm, theo môi theo răng, giả dích vào cổ họng. Nó đồ đằng một cái nào đó nói không rõ phương hướng, kéo dài đến không có đáp án tương lai, mơ ước truy đuổi lại cũng không lãng mạn, càng lúc càng xa, cái kia gió, cái kia thắng, vô biên luân vũ, đều là chạy xuống tuấn đạo người xương cùng máu. Mà Trầm Tuyệt Sư Thái trong tay thì cầm một cái hình cái vòng binh khí. Tu chân giới pháp khí có ngàn vạn, nhưng Lâm Nam còn chưa từng gặp qua dùng vòng làm binh khí. Cái kia vòng tựa hồ dùng hoàng kim chế tạo, thoạt nhìn kim quang lóng lánh. Vòng bên trên tựa hồ khắc đầy rất nhiều thần bí phù chú, lấy Lâm Nam thực lực cùng nhãn lực, có lẽ dễ dàng thấy rõ ràng những cái kia phù chú mới đúng a, vì cái gì cái kia phù chú cho cảm giác lại luôn là mơ hồ, vô luận hắn như thế nào vận công quan sát. Nhìn một chút, cái kia vòng đột nhiên tan rã trong không khí, cũng không còn thấy không điểm vết tích. Bằng Lâm Nam tu vi, thế mà không cách nào đem nó cho quét hình đi ra. Cái này vòng có gì đó quái lạ. Lâm Nam thầm nói, không nhịn được đề cao cảnh giác. Đương nhiên cái kia chín đôi cánh cũng là Lâm Nam chú ý nhất sự vật một trong. Cái kia cánh thoạt nhìn rất bình thường, tựa hồ là dùng để trang trí dùng. Dạng này khác thường hiện tượng không nên xuất hiện tại Trầm Tuyệt sư thái cao thủ như vậy trên thân. Huống chi, thoạt nhìn càng bình thường đồ vật, thường thường càng cổ quái. Chín đôi cánh, khó tránh quá nhiều, đen trắng rõ ràng, cũng không tránh khỏi quá quỷ dị, còn có, vậy đối với màu cánh lại có tác dụng gì đâu? Cho tới nay, Lâm Nam lấy vì chính mình là nhất không thể nắm lấy, không có nghĩ đến cái này Trầm Tuyệt sư thái so hắn còn quá dị ba phần. Vong là tử mẫu song hoàn, một là Càn Khôn, một tên khác là Trần Thiên, ngươi cẩn thận. Trầm Tuyệt sư thái nghiêm túc nói. Tử mẫu song hoàn, ông trời à, vì cái gì ta chỉ thấy một cái vòng, mà bây giờ liền cái này một cái vòng đều nhìn không thấy. Lâm Nam có khổ khó nói, bất quá hắn từ trước đến nay là sẽ không lùi bước, nhưng có thể đoán được, cuộc tỷ thí này chỉ sợ là hắn trong cuộc đời gian nan nhất một lần tỷ thí. Chương 376, thắng bại thật không trọng yếu sao? 1. Chương 376, thắng bại thật không trọng yếu sao? 1. Liên tại Lâm Nam cảm thấy Trầm Tuyệt sư thái quái dị đồng thời, Trầm Tuyệt sư thái cũng tại là Lâm Nam chỗ hiện ra pháp thuật cảm thấy buồn rầu. Cái này họ Lâm, tự xưng là Phục Hà chân nhân đồ đệ, làm sao trên thân liền không nhìn thấy nửa điểm Phục Hà chân nhân pháp thuật cái bóng? Trước nói khôi giáp của hắn à, làm sao phía trên sẽ có bốn chi móng vuốt, còn có, nào có trên bả vai mọc cánh đạo lý, mà cái tiếc cánh, khó tránh quá nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ so vật phẩm trang sức còn không bằng. Mà trên người hắn, càng thêm cổ quái, Lưu Ly Minh Vương tâm tuyệt thế mà chỉ là hắn một loại trong đó pháp thuật, hơn nữa còn không phải cường đại nhất. Phục Hà chân nhân đệ tử, thế mà không am hiểu Lưu Ly Minh Vương tâm quyết, nói ra, người nào sẽ tin tưởng A Nguyên khí kia càng là loạn thất bát ao, có phần nguyên, có thần nguyên, còn có quỷ linh khí, thế mà liền thủy nguyên tố cũng thảm cùng đi vào, thật đúng là không thiếu cái lạ a nhiều loại như thế nguyên khí tập hợp một chỗ. Hắn liền không sợ người lạ nguyên khí va chạm hoặc nguyên khí quá nhiễu. Binh khí cũng đủ đường ra một ô, vậy mà là một cái pháp trượng, thật sự là không phù hợp tu chân giới lẽ thường. Mà còn hắn tựa hồ áo giáp bên trong bộ khôi giáp, thật sự là kỳ thái quái dã. Ngươi là hậu bối, mời xuất chiêu trước a. Sư thái xin cẩn thận. Nói xong Lâm Nam hai tay vung lên, bùng, đoàn kia lơ lửng trên không trung bạch quang đột nhiên tuôn ra vạn trượng hỏa diễm, phần phật thiêu đốt không thôi, tại hỏa diễm trung tâm, đoàn kia bạch quang đã biến thành một cái to lớn màu trắng thập tự giá. Cùng Lâm Nam trước đây ra lưu ly chướng so sánh, cái này thập tự giá có thật nhiều những đặc điểm khác. Trước, cái này thập tự giá hình dạng nhỏ, sớm đã ra Trầm Tuyệt sư thái dự tính, nhưng thấy nó nhỏ bé giống đũa, như vậy nhỏ bé thập tự giá, đích thật là thiên địa ở giữa một đại kỳ cảnh. Thứ nhì, cái này trên thập tự giá nhiều hơn rất nhiều tinh tế màu xanh đường vân, nhìn kỹ, những đường vân này cũng không phải là tùy ý, mà là hiện đầy một loại nào đó huyền bí áo nghĩa, nắm giữ xé nguyên nứt ra phách năng lực. Lại lần nữa, chính là cái này thập tự giá tràn ra phổ thiên phía dưới ngoài hắn còn ai bá khí. Đối, chính là loại kia bệ nghệ thiên hạ bá khí. Cố khí thế cường này như rồng đồng dạng xoay quanh, như diều hâu đồng dạng bay lượn, khí tức hủy diệt cùng cường đại hung hãn thế, đủ để phá hủy ngăn cản tại nó hết thảy trước mặt. Nhưng cái này cường đại bá khí cùng nó cái kia nhỏ bé hình thể chính là cực lớn không đối xứng. Chính là cái này không đối xứng, mới cho thấy Lâm Nam chân chính thực lực cường đại vị trí, hắn đã có khả năng giảm Lưu Ly Minh Vương tâm quyết, mà cái này chính là hắn sư phụ Phục Hà chân nhân phóng túng hoành thiên hạ tuyệt kỹ một trong. Đi. Lâm Nam thúc giục đoàn kia bạch quang, cái kia nhỏ bé mà to lớn thập tự giá liền mang theo ù ù tiếng sấm cùng kịch liệt điện quang gầm thét xông về Trầm Tuyệt sư thái. Hoa, đặc sắc so tài lại muốn bắt đầu. Mấy chục vạn năm qua, lực thần chi huyết cùng thiên thác vạn kiếp huyết rốt cuộc không thấy được thần ma cấp bậc đối chọi, từ khi theo Lâm Nam phía sau, gần nhất liên tiếp mấy ngày, bọn họ đều đụng phải thần ma cấp bậc so tài. Xa như Lâm Nam cùng động thiên thượng nhân chi chiến, và có quỷ nhãn thiên tôn chi chiến cùng thất tinh tiên quân chi chiến, trong những người này, không có chỗ nào mà không phải là trí cao đến vĩ tồn tại, nhưng cho dù là dạng này cao vĩ tồn tại, đều nhất nhất thua ở dưới chân của hắn. Lâm Nam thay đổi, hắn đã không còn là trước kia Lâm Nam, hắn thực lực đã xa xa vượt bình thường thiên thần, đang từ từ tiếp cận đại thiên thần. Xem ra hắn thật đã nắm giữ Lưu Ly Minh Vương tâm quyết chân tụy vị trí. Trầm Tuyệt sư thái thở dài một tiếng, hai tay như thập tự đồng dạng giao nhau cùng một chỗ. Yếu ớt ngầm thần, thân ngầm khí, khí ngầm sáng, sáng ngầm vận, vận ngầm lý. Cùng với hỏa giả hóa thành hỏa, cùng với nước người hóa thành nước, cùng với nhật nguyệt cái này hóa thành nhật nguyệt, cùng với kim thạch người hóa thành kim thạch. Chú ngữ nhất niệm xong, Trầm Tuyệt sư thái hai tay bỗng nhiên ra bên ngoài run lên. Bá, lúc đầu đã che giấu vòng vàng đột nhiên rõ ràng. Lâm Nam cái này mới phát hiện, Trầm Tuyệt sư thái trên tay có hai cái vòng, một lớn một nhỏ, lớn là màu vàng, tiểu nhân là màu xanh, phân biệt cầm tại nàng tay trái tay phải bên trên. Ông ông ông. Từng đạo màu đen gợn sóng từ cái kia kim sắc đại hoàn bên trong bừng lên, trong nháy mắt, cái kia màu đen gợn sóng liền hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Nếu như vẹn vẹn hắc cầu, cũng không có gì, thế nhưng cái này hắc cầu thoạt nhìn rất quái dị, đầu tiên là màu sắc của nó đen đến quá mức. Nó không phải ngươi chỗ có thể cảm giác được cái chủng loại kia đen, mà là loại kia trống không tuyệt một vật đen, đen đến gần như tất cả trải qua nó tia sáng đều bị nó nuốt chửng lấy. Thứ nhì, rõ ràng nó cho người cảm giác là thôn vệ tia sáng, có thể bản thân nó tựa hồ lại đen đến phát sáng, một tầng mơ hồ mà quỷ dị quang mang ở phía trên chậm rãi lưu chuyển. Mà nàng trên tay phải cái kia màu xanh tiểu hoàn thì là thả ra hình tứ phương một vòng gợn sóng, những này cổ quái gợn sóng lẫn nhau xếp hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái màu tím cục gạch hình dáng trùng sáng. Cái này màu tím cục gạch cho người cảm giác rất không thoải mái. Bộ dáng của nó khó xem chúng ta không nói đến, chủ yếu nhất là nó vận chuyển phương thức rất quái dị. Nó mặt ngoài tựa hồ là bất động, là loại kia tuyệt đối mà yên lặng. Làm ánh mắt của ngươi vừa tiếp xúc với nó, ngươi sẽ sai cho rằng toàn bộ thiên địa đều đình chỉ, hết thảy tất cả đều dừng lại. Có thể nó nội bộ lại như muốn nổ hỏa như núi đang điên cuồng vận chuyển. Nhất động nhất tĩnh, tại cái này màu tím cục gạch hình dáng chùm sáng bên trên hoàn mỹ hôn tạp hợp lại. Nhưng cái này còn không phải khiến người ta giật mình nhất chính là cái kia quả cầu ánh sáng màu đen vậy mà thẳng tắp cắm vào cái kia màu tím cục gạch, cho người cảm giác là phi thường không hài hòa, nhưng lại phối hợp đến cực độ hoàn mỹ. Càng kinh dị hơn sự tình sinh, quả cầu ánh sáng màu đen vậy mà cùng cái kia màu tím cục gạch sinh hoàn mỹ chỉnh sóng. Hô, một đoàn giống như sương mù không phải là sương mù tối tăm mở mịt khí trạng vật thể từ cái này cái màu tím cục gạch bên trong khuyết tán ra đến. Mà cái kia cục gạch cũng không có nghĩ mọi người tưởng tượng như thế trực tiếp tiến công Lâm Nam, nó chỉ là yên tĩnh nổi tại nơi đó, mà nó nội bộ cái kia quả cầu ánh sáng màu đen thì giống như là trái tim nhảy lên không ngừng. Mỗi một nhảy, cái kia màu tím cục gạch liền phóng xạ ra rất nhiều tối tăm mở mịt khí trạng vật thể. Mà những cái kia quái dị khí trạng vật thể cứ như vậy chậm rãi hướng bốn phía khuyết tán, cứ việc khuyết tán quy luật không phải rất rõ ràng, nhưng tất cả đầu mâu đều là chỉ hướng Lâm Nam, mà những cái kia khí trạng vật thể xung quanh càng là loáng thoáng hiện rất nhiều chát khô ảnh. Vì cái gì không phải hư ảnh mà là chát khô ảnh đâu? Đây chỉ là một loại cảm giác, đồng thời không có cái gì đặc biệt lý do. Bởi vì cùng hư ảnh so ra, loại này cái bóng cho người cảm giác là chát, tựa như khô héo da dê đồng dạng thô ráp. Đến mức những cái kia chát khô ảnh bên trong ẩn chứa cái gì, cái kia muốn chờ người tiếp xúc đến mới biết được. Có lẽ là thời gian lực dây, có lẽ là không gian mị ảnh, càng có thể là thời không chi hải, hoặc là nó chẳng phải là cái gì, chỉ là một loại kỳ quái năng lượng mà thôi. Đồng dạng là một chiêu xung quanh cùng tồn tại, Trầm Tuyệt Sư Thái thi triển ra uy lực muốn so Khang Mai Tuyết lớn, cũng kinh khủng hơn nhiều. Rất nhanh, Lâm Nam gia Lưu Ly Trướng cùng Trầm Tuyệt Sư Thái ra xung quanh cùng tồn tại cùng nhau nổ. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, cũng không có mong muốn năng lượng bạo tạc, tất cả đều là yên tĩnh, là như chết ý mắng. Thời gian phảng phất tại nháy mắt đọc lại, không gian tựa hồ trong khoảnh khắc đó kéo dài, kéo đến rất dài, gần như giống điện ảnh phim nhựa. Ông, Trầm Tuyệt Sư Thái trên tay cái kia một lớn một nhỏ hai cái vòng vàng mãnh liệt nhảy lên, một cú cực nhỏ âm thanh vang lên. Thanh âm này nghe tới tựa hồ là có chút, nhưng đối Lâm Nam đến nói, đâu chỉ tại thiên lôi từng trận, mà hắn nguyên thần càng là không giải thích được chấn động, gần như muốn tại chỗ đánh tan. Không tốt, thanh âm này có gì đó quái lạ. Lâm Nam cực kỳ hoảng sợ, mà trên bả vai hắn vậy đối với tiểu màu trắng cánh đột nhiên nhào lên, từng vòng như có như không nhũ vầng sáng màu trắng yên tĩnh che lại hắn. Sóng âm thanh tại xung quanh hắn không ngừng nổ lên, kèm theo bảy sắc thải quang quanh quẩn. Thoạt nhìn mỹ lệ, trên thực tế hung hiểm và phần. Lúc này, phanh một tiếng vang, bị áp chế thật lâu năng lượng cường đại cuối cùng bạo, cái kia lưu ly chướng như tồi khô lạp hủ đồng dạng đem cái kia khí trạng vật thể càn quét không còn một mảnh. Mãnh liệt tám kình cái này mới thả hiện ra đến, phanh phanh phanh, màu tím cục gạch gấp xoay tròn, cuối cùng, cường đại có thể độ đã qua cái kia màu tím gạch nhanh tiếp nhận hạn độ, không thể làm gì khác hơn, cái kia màu tím cục gạch nổ tung. Nhưng cái kia dư âm nổ mạnh chính là lạ thường cường đại, liên quan cái kia lưu ly chướng đồng loạt nổ tung. Mãnh liệt năng lượng lại một lần nữa bừng lên, hóa thành thực thể, như rắn khắp nơi du tẩu. Cái kia năng lượng cường đại, như thả ở bên ngoài, chỉ cần một chút xíu liền có thể phá hủy mấy tòa núi lớn. Thật sự là đáng sợ năng lượng, thật sự là kẻ đáng sợ. Thân thủ tốt. Trầm Tuyệt Sư Thái tính tình cao ngạo, rất khó tán thưởng người, có thể làm cho nàng tâm phục khẩu phục nói ra lời như vậy, Lâm Nam thật ghê gớm a. Mụ, mới là một chiêu thăm dò tính công kích, liền làm thanh thế như vậy to lớn, cái này còn để người sống sao? Hắc Ngọc Huyền Anh vạn phần buồn rầu, nhìn thấy Lâm Nam thực lực tiến triển nhanh như vậy, nghiêm trọng đả kích hắn tu luyện lòng tin. Bất luận chính mình làm sao luyện, thủy chung là không đổi kịp hắn, không bằng từ bỏ đi. Không, ta nhất định không thể từ bỏ, cho dù chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm, cũng muốn chết đến không oán không hối. Mà Thiên Thác Vạn Kiếp huyết chú ý nhất chính là cái kia một kim một xanh tử mâu song hoàn, tại hắn kéo dài trong trí nhớ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này kỳ quái pháp khí, nhưng uy lực lại là mạnh như vậy vô cùng. Lực thần, ngươi biết cái kia Càn Khôn và Chấn Thiên tử mâu song hoàn sao? Thiên Thác Vạn Kiếp huyết lần đầu tiên trong đời thả xuống tư thái hướng lực thần chi huyết thỉnh giáo. Chương 377, thắng bại thật trọng yếu như vậy sao? 2, chương 377, thắng bại thật trọng yếu như vậy sao? 2. Chưa từng thấy. Lực thần chi huyết lười biếng lắc đầu, không chút nghĩ ngợi trả lời. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là Trầm Tuyệt Sư Thái cái kia 9 đôi cánh. 9 đôi cánh, khó tránh quá nhiều, chính là tại thần ma lượng giới cũng không có người có 9 đôi cánh. Căn cứ trí nhớ của hắn, thần ma lượng giới bên trong cánh nhiều nhất là ma giới Phi Thiên Đại Ma Thần cùng thần giới Đại Luân Phượng Thiên Thần, cho dù là bọn họ, cũng nhiều nhất chỉ có 6 đôi cánh. 9 đôi cánh, thú vị, thú vị vô cùng. Lực thần chi huyết con mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên cái kia 9 đôi cánh, nhìn nó có kỳ dị gì năng lực. Lão Quang, ngươi có thấy giải 9 đôi cánh thiên thần sao? Lực thần chi huyết hứng hờ hỏi, hắn cũng không có trông chờ Thiên Thác Vạn Kiếp huyết trả lời. Dù sao đối với thần ma lượng giới nhận biết, quang minh thần là xa xa trên không gian lực thần. Không có, mấy đôi cánh có gì có thể nhìn, cái kia tử mẫu hoàn mới là mấu chốt. Vậy ngươi nhìn ngươi, ta nhìn ta, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Cái kia ngôi sao năm cánh hình áo giáp các ngươi gặp qua sao? Thất thải thần kiếm hưng phấn hỏi. Một kiện áo giáp có cái gì nhìn xem, đi một bên, đừng quấy rầy chúng ta nghiên cứu. Thiên Thác Vạn Kiếp huyết cùng lực thần chi huyết không hẹn mà cùng đem thất thải thần kiếm đẩy đi sang một bên. Thất thải thần kiếm nhiệt tình bị đả kích lớn, thoạt nhìn tựa hồ có chút rầu rĩ không vui. Hiện tại đến phiên ta tiến công, ngươi cẩn thận. Trầm Tuyệt Thầy nhấc nhẹ nhàng nâng lên tay trái, bóp cái bôi vòng pháp ấn, thất sát truy hồn, giam giữ. Mà trên tay nàng vậy đối với Càn Khôn và Chấn Thiên Tử Mâu song hoàn lại đột nhiên biến mất chẳng biết tại sao lại không còn hình bóng dấu vết có thể tìm. Hiện tại, Lâm Nam lo lắng nhất chính là vậy đối với vòng, dạng này tới vô ảnh đi vô tung pháp khí là khó đối phó nhất, cũng là kinh khủng nhất. Đùng, một cái vòng sáng trắng từ Trầm Tuyệt Sư Thái Mi tâm bên trong bắn đi ra. Lần đầu lúc đi ra, cái kia vòng sáng, không nên kêu con trâu, đại khái ngón cái thô, đang phi hành trên đường, vòng sáng càng lúc càng lớn. Đồng thời tầng tầng Phật sướng vang lên, chấn thiên động địa. Vô số quang ảnh cùng tượng Phật xuất hiện tại cái kia vòng sáng mặt ngoài, lóe ra làm cho không người nào có thể lý giải khí tức. Quang ảnh cùng tượng Phật càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, bọn họ vậy mà hoàn toàn thực thể hóa. Chỉ thấy từng cái thần thái giống như lúc, cường đại hủy diệt tính năng lượng liền tràn ngập tại bọn họ tà hữu. Nhất quang minh chính đại tượng Phật, bao khỏa nhưng là hắc ám nhất tà ác nhất có thể nguyên, khó trách Nam Hải Tử Trúc Lâm một mực được xưng là tà phái, xác thực không phải không có lý. Vòng sáng đã biến thành một cái quang hoàn, mà cái kia vô số chỉ riêng giống cùng Phật thân thể liền quanh quẩn tại cái kia quang hoàn bên trong, nhanh hướng Lâm Nam bay tới. Những nơi đi qua, ném ra từng đầu lại dài vừa rộng bóng tối. Tại cái này, không thể không nói nói chuyện bóng ma này. Cùng bình thường bóng tối so sánh, bóng ma này khó tránh quá rõ ràng, nhưng rõ ràng bên trong lại mang một điểm sáng long lanh bạch quang, trong bóng tối có ánh sáng, nghe tới tựa hồ không có khả năng, nhưng nó thật sự là sự thật. Những này bóng tối cũng không phải là bị động theo cái kia quang hoàn di động, mà là tự chủ nhảy vọt, không hề đứt đoạn xen kẽ, nhìn thấy người hoa mắt. Thật cổ quái pháp thuật. Hắc Ngọc Huyền Anh cùng Thiên Thác Vạn Kiếp Huyết bọn họ cùng nhau nói, mặc dù không đếm xỉa đến, nhưng bọn hắn chính là nhiệt huyết sôi trào, so Lâm Nam người trong cuộc này còn khẩn trương mấy phần. Bọn họ rất hiếu kỳ, nhìn Lâm Nam dùng cái gì pháp thuật đến phá giải nó. Bay lên, cái kia vốn là đã thực thể hóa tượng Phật cùng quang ảnh đột nhiên bắt đầu mơ hồ, mà cái kia bóng tối vậy mà không có chút nào dấu hiệu biến mất. Bá, tất cả mọi thứ đều không thấy. Không tốt. Lâm Nam cái này mới nghĩ đến vận công hộ thể, đáng tiếc chậm một bước. Năng lượng to lớn tiếng va đập càng không ngừng vang lên, cái kia quang hoàn không biết làm sao đột nhiên mặc lên Lâm Nam. Mà cái kia vốn là biến mất tượng Phật cùng quang ảnh lần thứ hai rõ ràng, tầng tầng Phật sướng cũng lần thứ hai vang lên, chấn thiên động địa. Đối với Lâm Nam đến nói, đây tuyệt đối là một cái tai nạn, mặc dù có Phật nguyên thả ra từng vòng như có như không nhũ vầng sáng màu trắng hộ thể. Nhưng cùng cái kia năng lượng khổng lồ so sánh, cái kia nhũ vầng sáng màu trắng khó tránh quá bé nhỏ không đáng kể. Thân xác thống khổ lần thứ nhất xuất hiện tại Lâm Nam trên thân, song trọng hợp thể hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy lớn thống khổ. Lâm Nam song tay thật chặt hợp lại cùng nhau, ở thời khắc mấu chốt này, hắn quyết định vận dụng thiên địa huyết kiếp đại chân lực. Gặp Lâm Nam chúng chiêu, chẳng những kim giác cùng xảo xảo khẩn trương và phần, chính là Hắc Ngọc Huyền Anh bọn họ cũng từng cái như hỏa thiêu đứng ngồi không yên. Cái này họ Lâm thật là một cái ngớ ngẩn, thực lực cường đại như vậy, thế mà chúng chiêu. Hắc Ngọc Huyền Anh khinh bị nói, hắn đã biểu hiện rất khá, mà là cái kia thối ni cô pháp thuật quá mức cổ quái. Lực thần chi huyết còn là lần đầu tiên thay Lâm Nam nói tốt. Ananda la ấn. Lâm Nam hét lớn một tiếng, lấy thiên địa huyết kiếp đại chân lực thi triển đại nhật quang minh kinh bên trên pháp thuật. Long long long long, to lớn thiên lôi âm thanh từ Lâm Nam hai tay chỗ kết hợp vang lên, tiếp lấy mãnh liệt màu đen bạo chạy từ trong lòng bàn tay của hắn chạy ra. Cái kia màu đen bạo chạy như rồng hoành khắp nơi, hung tận phóng tới cái kia quang hoàn. Có thể cái kia quang hoàn không biết là vật gì, như vậy cường hãn, bất luận màu đen bạo chạy cường đại cỡ nào, từ đầu đến cuối không hề bị lay động. Thiên địa huyết kiếp đại chân lực đánh sâu vào một trận, hiện không có chút nào hiệu quả, đành phải ngoan ngoãn tuân theo Lâm Nam chỉ thị, hóa thành một cái cự đại màu đen Phật tấn. Phanh, cái kia màu đen Phật tấn bỗng nhiên bành trướng, không có chờ Trầm Tuyệt Sư Thái kịp phản ứng, liền chen bể cái kia quang hoàn, sau đó điện đồng dạng phóng tới Trầm Tuyệt Sư Thái. Lâm Nam gặp Trầm Tuyệt Sư Thái pháp thuật cực kỳ cổ quái, bỗng nhiên nhảy dựng lên, quyết định chính mình vượt lên trước tiến công, một mực nắm giữ quyền chủ động mới được. Không phải vậy đè xuống nàng tiết tấu làm hạ thấp đi, mình coi như có chín đầu mệnh đều không đủ dùng. Diệt hạ. Lâm Nam cuối cùng sử dụng ra cái kia tự sáng tạo kiếm pháp, chiêu kiếm pháp này từ hắn sau khi xuất đạo, có thể là mọi việc đều thuận lợi, cho tới bây giờ, còn chưa từng đi ra bất luận cái gì thua trận. Nhưng gặp hắn tất cả năng lượng giả dích không tuyệt đưa vào long pháp trượng trên thân. Cái kia năng lượng thu phát là như vậy khổng lồ, để người sinh ra toàn bộ không gian đều đã đung đưa ảo giác. Lâm Nam hét lớn một tiếng, đem chính mình tâm, thần, thân thể toàn bộ đặt ở long pháp trượng thân trượng bên trên. Long long long long, tia sáng càng ngày càng sáng, cái kia pháp trượng vậy mà so trăm vầng mặt trời còn ánh sáng, mà Lâm Nam tinh, thần, khí trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh điểm. Phân phật, Lâm Nam đống nhiên đánh ra một kiếm, nhưng thật ra là một gậy rồi. Mới bổ một kiếm, Lâm Nam đã cảm thấy toàn thân mệt lạ đồng dạng, cả người gần như muốn tê liệt trên mặt đất. Hắn lúc đầu muốn dùng thất thải thần kiếm, nhưng giống Trầm Tuyệt Sư Thái cao thủ như vậy, chỉ có dùng từ tự luyện chế pháp khí, mới sẽ không xuất hiện chân nguyên vận chuyển ngưng trệ, mới có thể vung ra bản thân uy lực lớn nhất. Thật sáng một kiếm, thật là hoàn mỹ một kiếm. Trầm Tuyệt Sư Thái chỉ có thấy được chỉ riêng, vô biên bát ngát chỉ riêng, vô cùng vô tận chỉ riêng, vô thủy vô chung chỉ riêng. Cái kia chỉ riêng tựa hồ từ phía trên một bên mà đến, cuộn cuộn cuộn cuộn, che chiếu ở hết thảy tất cả. Tại cái kia to lớn mị nước phía trước, nàng tựa hồ tất cả đều trần trụi, không có vui sướng, không có bi thương, không có phản kháng, chỉ có hoảng hốt, sợ hãi thật sâu, loại kia đối bản năng sâu sắc hoảng hốt. Nàng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả loại này hoảng hốt, nó phảng phất từ xưa tới nay liền cắm vào tại ngươi tâm linh chỗ sâu, để ngươi căn bản để không nổi nửa điểm phản kháng. Thật sự là lợi hại kiếm pháp cùng cường đại Phật ấn, nếu là đổi lại người khác, khẳng định không tiếp nổi ngươi hai tầng công kích, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta, ngươi cái này lật tâm kế chỉ sợ uổng phí. Trầm Tuyệt Sư Thái nhẹ cười khẽ, Lâm Nam càng cường đại, nàng liền càng cao hứng. Nếu biết rõ, Tử Trúc Lâm pháp thuật có một cái kỳ quái đặc điểm, gặp mạnh càng mạnh. Chương 378, thắng bại thật trọng yếu như vậy sao? 3, chương 378, thắng bại thật trọng yếu như vậy sao? 3. Song Hoàn Đoạt Thiên Trầm Tuyệt Sư Thái tay chậm rãi giơ lên, nhấc đến như vậy chậm chạp, lại là như vậy nặng nề, tựa như nâng lên một cái thiên địa. Không phải tựa như, mà là thật, toàn bộ thiên địa đều theo Trầm Tuyệt Thầy đại quá hai tay tại từ từ đi lên. Làm hai tay của nàng cao quá đỉnh đầu lúc, nàng đột nhiên hợp lại cùng nhau, hét lớn một tiếng, đoạt. Xiêu xiêu hai tiếng từ trên tay của nàng ra, cứ việc vậy đối với Càn Khôn và Chấn Thiên Tử Mâu Song Hoàn liền tại hai tay của nàng, nhưng khiến người khổ não nhưng là Lâm Nam một mực nhìn không thấy. Nó chẳng những có thể ẩn thân, còn có thể cách ly chân nguyên sóng cùng thần nguyên quét hình. Sóng một tiếng, mạnh mẽ như vậy màu đen Phật tấn thế mà như thủy tinh bóng đồng dạng lập tức liền đánh nát, kịch liệt như thế mà quả quyết nhanh công kích, chẳng những đem Lâm Nam giật mình tiêu lên, cũng đem Lâm Nam trong cơ thể sống nhờ bốn tên kia giật mình tiêu lên. Bá, song hoàn hợp lại cùng nhau, giao nhau xếp hợp. Cuối cùng, nó hình thể lại hiện ra. Đại khái là Lâm Nam chiêu kia Diệt Hà kiếm pháp quá lợi hại, hai cái vòng vàng mãnh liệt nhảy lên. Lâm Nam ra khổng lồ như vậy quang hải thế mà như nước bị cái kia một kim một xanh song hoàn cho hút vào. Không phải chứ? Lâm Nam hai con mắt như con cua đồng dạng lồi đi ra, gắt gao chừng ở cái kia nổi ở giữa không trung song hoàn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không tin. Song hoàn kia không ngừng bành trướng, mà Trầm Tuyệt Sư thái toàn thân áo bào đều phồng lên, xem ra nàng cũng đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực. Ngươi nhìn, chỉ thấy từng viên lớn mồ hôi từ nàng cái kia mỹ lệ trên trán rậm rạp chẳng chịt gì ra, mà môi của nàng xít sao nhấp cùng một chỗ, tựa hồ tại chịu đựng lấy thống khổ cực lớn. Mà dấu tay của nàng tại kết không ngừng, tựa hồ tại tầng tầng hóa giải cái kia khổng lồ áp lực. Cái kia một xanh một kim song hoàn cũng theo Trầm Tuyệt Sư thái dấu tay đang không ngừng thay đổi, lúc thì kéo dài, lúc thì rút ngắn, có khi sán lạn vô cùng, có khi ảm đạm không ánh sáng. Đáng tiếc Lâm Nam đã là người đi nhà trống, không phải vậy như thừa cơ tiến công, chỉ sợ đại hoạch toàn thắng. Cuối cùng, cái kia tự tin mỉm cười lại một lần nữa xuất hiện tại Trầm Tuyệt Sư thái trên mặt. Lâm Nam vừa nhìn thấy cái kia mỉm cười, liền trong lòng tê dại, âm thầm khổ kêu một tiếng, nguy rồi. Ken ken ken ken, vô số chỉ riêng tiếng nổ đùng đoàng vang lên liên miên, cái kia khổng lồ quang hải lại bị tiêu mất đến không còn một mảnh. Trầm Tuyệt Sư thái lấy tay chỉ một cái Lâm Nam, vậy đối với vòng vàng lại biến mất. Mà lúc này Lâm Nam đã thở ra hơi, chỉ thấy hắn hối hận nói, vì cái gì không sớm một chút khôi phục, chỉ cần sớm một chút điểm, kết quả liền hoàn toàn ngược lại. Nói thật, chính mình cường đại nhất pháp thuật thế mà bị phá sạch sẽ, Lâm Nam xác thực rất sợ hãi, hắn cả đời lần thứ nhất cảm thấy mình là như thế bất lực, hắn cảm giác phải tự mình là không thể nào có thể chiến thắng Trầm Tuyệt Sư thái. Chết tiệt, không muốn từ bỏ a. Lâm Nam đấu trí xảy ra vấn đề, Hắc Ngọc Huyền Anh ngược lại là sốt ruột nhất. Phanh phanh, hai tiếng chấn thiên âm thanh vang lên, thanh âm này là như vậy to lớn, huyền như sấm đánh khắp nơi, tiếng gió hú bát phương. Lâm Nam toàn thân cao thấp tia sáng mẫn diệt không chừng, bởi vì vậy đối với tử mẫu hoàn vô hình vô ảnh, hắn căn bản là không có cách phát giác, chính mình có thể là rắn rắn chắc chắc chịu hai lần. Cái này hai lần thật nặng nề vô cùng, cho dù hắn là song trọng hợp thể, cũng không chịu được nổi a. Trầm Tuyệt Sư thái hai tay pháp ấn kết không ngừng, song hoàn kiếp như báo tố đồng dạng công qua không ngừng. Đáng thương Lâm Nam, hoàn toàn thành một cái bia sống, căn vốn không có sức hoàn thủ. Chết tiệt, dù sao cũng nên nghĩ biện pháp mới được a, tiếp tục như vậy, làm sao được? Lâm Nam khổ sở suy nghĩ. Trầm Tuyệt Sư thái cũng là âm thầm ngạc nhiên, nếu biết rõ Càn Khôn và Chấn Thiên Tử Mẫu song hoàn tuy không phải thần khí lại so thần khí càng lợi hại, đây là Tử Trúc Lâm một phái truyền thừa mấy ngàn vạn năm chân phái pháp khí, chính là thần ma lưỡng giới, cũng chỉ có Tử Kim Đại Thần cùng Hắc Ám Đại Ma thần pháp khí mới có thể cùng nó cùng so sánh. Vị này Lâm Nam, thế mà có thể tại như vậy pháp khí mạnh mẽ liên tục đả kích xuống, vẫn cứ bình yên vô sự, Trầm Tuyệt Sư thái quả thực không thể tin được sự thật trước mắt. Trên thực tế Lâm Nam gấp đến độ muốn nhảy lầu. Hắn hiện tại là vô kế khả thi, nội tạng đã bắt đầu xuất hiện dạng nước xu thế, nếu không phải thủy nguyên tố giả dịch không ngừng mà thay hắn tu bổ thân thể cùng cung cấp nguyên khí, chỉ sợ hắn đã sớm thổ huyết mà chết. Thủy nguyên tố, các ngươi có biện pháp nào có thể bắt lấy cái kia đáng chết vòng vết tích sao? Lâm Nam cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ôm một phần vạn hy vọng hướng Thủy Nguyên Tố xin giúp đỡ. Thử nhìn một chút, chúng ta cũng không dám hứa chắc, chuyện này đối với tử mẫu hoàn quá mức quái dị, không phải dễ đối phó như vậy. Nghe Thủy Nguyên Tố lời nói, dường như có phương pháp gì. Lâm Nam thật là hết sức vui mừng. Trải rộng tại thiên địa nguyên tố, mời lắng nghe ta thâm tình kêu gọi, tại viễn cổ vĩ đại quân vương chỉ dẫn bên dưới, mời đến ta bên cạnh Thủy Nguyên Tố ngâm hát lên, cũng yêu cầu Lâm Nam cũng đi theo ngâm sướng. Tại dường như là nguyên tố triệu hoán thuật A, Lâm Nam có chút nghi hoặc, nhưng làm theo không lầm. Dần dần, tinh thần lực của hắn cùng thủy nguyên tố kết hợp với nhau, chỉ nhìn thấy từng đợt màu xanh dòng điện từ thủy nguyên tố bên trên chạy ra, chậm rãi truyền vào mi tâm của hắn. Mà hắn toàn bộ thân thể, tựa hồ đắm chìm tại ấm áp chất lỏng bên trong, lúc đầu hề hoại cơ thể, lại lần nữa tràn đầy sức sống. Bá, mi tâm một trận kịch liệt nhảy lên. Một cỗ kỳ dị khí lưu từ mi tâm bừng lên, chạy đến Lâm Nam trong mắt. Tê dại tăng nóng khổ đau các loại cảm giác đau từng cái bừng lên. Đột nhiên, thiên địa một vùng tăm tối. Không, phải nói đột nhiên, Lâm Nam con mắt mù. Chẳng lẽ biến khéo thành vụng? Lâm Nam hỏng mất. Thật sự là người xui xẻo lúc, uống nước lạnh cũng tê răng gặp. Tốt tại thể nội nguyên khí được đến bổ sung, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, vạn nhất không được, cũng chỉ đành nhận thua. Tĩnh mịch, trước mắt là tĩnh mịch một vùng tăm tối. Tại cái này trùng điệp hắc ám bên trong, đột nhiên có một chút xíu chỉ riêng bắn ra đến. Điểm này chỉ là như vậy yếu ớt, liền như trong gió ánh nến, tựa hồ tùy thời có thể dập tắt. Chỉ riêng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng, chỉ riêng mỗi tiến một bước, cái kia hắc ám liền lui ba bước. Cuối cùng, chỉ riêng tràn đầy toàn bộ không gian. Mà Lâm Nam nhưng nghe gặp con mắt cùng chỗ mi tâm đồng thời mãnh liệt một trận chấn động, hắn lại có thể nhìn thấy không gian ở trước mặt của hắn không còn là trước kia không gian, bọn họ đều là bẹp mặt phẳng, mà ở vào không gian bên trong đám người, cơ hồ là một cái nhỏ bé đến có thể xem nhẹ điểm. Hô, hai đoàn hư ảnh hướng hắn lao đến, mặc dù thấy không rõ nó hình thể, vậy do mượn trực giác, Lâm Nam biết đó là Trầm Tuyệt Sư thái tử mẫu hoàn. Lâm Nam vội vàng đi phía trái lóe lên, nhưng vẫn là chậm một bước. Phanh, cái kia hai đoàn hư ảnh đánh trúng Lâm Nam cánh tay. Mặc dù Lâm Nam chân nguyên thâm hậu, nhưng vẫn là bị chấn động đến cánh tay tê dại, nếu không phải trên thân bộ áo giáp này có giảm nguyên giảm sóc tác dụng, hậu quả này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trầm Tuyệt Sư thái gặp Lâm Nam từ bị động ăn đòn đột nhiên né tránh, mà còn tựa hồ có thể phát giác tử mẫu hoàn quỹ tích vận hành. Nàng không khỏi có một loại dự cảm xấu, hẳn là trùng hợp, hẳn là trùng hợp. Nàng không ngừng mà dạng này an ủi mình. Siêu, cái kia hai đoàn hư ảnh lần này từ hai cái phương hướng phóng tới Lâm Nam. Lâm Nam dưới chân tia sáng lóe lên, một đoàn liên đài vân tọa bỗng nhiên bật ra. nâng Lâm Nam phi thăng 10 trượng, bởi vì vượt qua nhanh, thoạt nhìn tựa như là thuấn di loại hình không gian pháp thuật. Cái này Tử Mẫu Song Hoàn còn đi lần thứ nhất thất bại, Trầm Tuyệt Sư Thái không tin Lâm Nam có thể phát giác Song Hoàn phi hành quy tích, hai tay lần thứ hai một kết phát ấn. Càn Khôn cùng Chấn Tiên Song Hoàn hóa thành hai đoàn quang ảnh, kéo lấy thật dài hạt tuyến bay về phía Lâm Nam. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn, Sư Thái, cái này không giống như là tính cách của ngươi a. Lâm Nam khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng lóe lên, tránh khỏi cái kia xanh vòng, sau đó lại độ lóe lên, hiện lên cái kia vòng vàng. Liên tại vòng vàng cùng Lâm Nam sượt qua người một sát na kia, Lâm Nam tay phải phút chốc động, như điện chớp một cái bắt được viên kia vòng vàng, cũng đem nó xít sao nắm ở trong tay. Từ từ, vô biên quang mang tránh, từ cái này chỉ vòng vàng vừa vào Lâm Nam tay, nó liền mất đi ẩn thân công năng, một vòng kỳ lạ ba động từ cái này vòng thân thể bên trên bừng lên. Lâm Nam đột nhiên hiện trong tay nắm chặt vòng vàng đột nhiên nóng, hỏa, một đạo hỏa, không, vô số liên hỏa, nhộn nhịp ở trái tim, đan điền, đầu, cốt thủy, cùng với mỗi một tấc da thịt da bốc cháy lên. Ngọn lửa kia là như vậy mãnh liệt, lại là như vậy tinh khiết, có thể so với có thể thiêu đốt linh hồn cùng nguyên thần tội nghiệp chi hỏa. Từ từ âm thanh giống trong lòng của hắn vang lên, cái kia vô cùng vô tận thống khổ tựa hồ là chuột tại hung hăng vệ gặm xương cốt của hắn. Giống hắn bền bỉ như vậy người, vậy mà nhịn không được rên rỉ thống khổ này lại là thống khổ bực nào. Bất quá Lâm Nam đã có đối phó qua tội nghiệp chi hỏa kinh nghiệm, cái này từ vòng vàng hỏa mặc dù lợi hại, nhưng hắn còn không đến mức thúc thủ vô sách. Mà Trầm Tuyệt Sư Thái cũng không dễ chịu, Kim Thanh Song Hoàn cùng nàng huyết mạch liên kết, đột nhiên bị Lâm Nam bắt được. Nàng cảm thấy tâm phảng phất vỡ ra, chính là vô cùng thống khổ. Cắn răng một cái, đông nhiên đem còn lại cái kia xanh vòng làm đĩa sắt đồng dạng ném tới. Bá, cái kia xanh vòng như mạnh mẽ chim đại bàng đồng dạng vạch lên tốt đẹp quỹ tích bay tới, đang phi hành quá trình bên trong, cái kia xanh vòng phóng xạ ra rất nhiều tinh tế kim tuyến, thoạt nhìn như dài dài làm gió, không biết cái này tinh tế kim tuyến có tác dụng gì. Lâm Nam một kết pháp quyết, thôi động Long Pháp Trượng nên đón tiếp lấy. Siêu, Long Pháp Trượng như điện ánh sáng bắn vào cái kia xanh vòng vòng trong mắt. Từ từ, cái kia vô số tinh tế kim tuyến lập tức đem Long Pháp Trượng cuốn lấy. Tiếp lấy, những cái kia kim tuyến phảng phất giòi bọ đồng dạng tranh nhau chen lấn tiến vào Long Pháp Trượng bên trong. Vì cái gì ta sẽ có một loại cái kia kim tuyến tiến vào trong lòng ta cảm giác? Lâm Nam rất kinh ngạc, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tay trái mãnh liệt hướng xuống hung hăng đè ép. Chương 379, thắng bại thật trọng yếu như vậy sao? 4, chương 379, thắng bại thật trọng yếu như vậy sao? 4. Vì cái gì ta sẽ có một loại cái kia kim tuyến tiến vào trong lòng ta cảm giác? Lâm Nam rất kinh ngạc, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tay trái mãnh liệt hướng xuống hung hăng đè ép. Hô, vốn tới vẫn là ảm đạm không ánh sáng băng tuyết châu đột nhiên tránh sáng lên, từ từ băng phách tuyết khí đột nhiên phun ra ngoài. Dọc tuyến như thùng nước độ dày phạm vi bên trong không khí lập tức nứt ra rung động, đúng là trên không thủy khí chịu băng phách tuyết khí biến thành mũi nhọn chỉ riêng gấp lạnh chỗ đông lạnh, tại trên không ngưng tụ thành băng châu, nhộn nhịp rơi xuống mặt đất, mà rơi xuống trên đường lại dẫn một cái khác trận đông lạnh sóng, dẫn tới càng nhiều thủy khí kết băng, chỉ nghe tại cái kia xùy một tiếng về sau, chính là liên tiếp đinh đinh thùng thùng thanh thủy tinh mịn tựa như kim linh liên miên tinh châu tiếng va đập. Bá, nhưng gặp một mảnh trắng long ánh tuyết quang ầm vang nổ tung, cuồn cuộn tuyết ảnh bước lên tuôn ra. Cái kia vốn là còn tranh nhau chen lấn hướng Long Pháp Trượng bên trong chui kim tuyến toàn bộ bị đóng băng lại, sau đó ra răng rắc một tiếng, như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, hóa thành một chút lưu quang tiêu tán trong không khí. Hoa Trầm Tuyệt Sư Thái trên mặt hồng quang lóe lên, một ngụm máu tươi kìm lòng không được phun ra ngoài. Hiện tại ngươi song hoàn đều tại ta khống chế bên trong, ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu số? Hiện tại Lâm Nam có thể là nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn hoàn toàn quên đi chính mình mới vừa rồi là cỡ nào chật vật. Ghê gớm, thế mà có thể nhanh như vậy liền phá Càn Khôn Tử Mẫu Hoàn. Trầm Tuyệt Sư Thái lau đi bên khóe miệng máu tươi tiếp rẻ nói, lúc đầu ta không muốn động dùng cựu hình cánh. Xem ra ta đừng ta lựa chọn, ngươi cẩn thận. Nàng cánh sau lưng chính là cựu hình cánh. Ngược lại phải thật tốt lãnh giáo một chút, nhìn nó có gì chỗ kỳ lạ. Nhưng Lâm Nam vẫn là xít sao bắt được vậy đối với vòng vàng không thả, trong cơ thể hắn nguyên khí đã tại cao độ ngưng tụ, thân thể một bên vậy đối với màu ngà sữa cánh, chính đang từ từ dài ra. Mà trên người hắn những cái kia màu xanh dây nhỏ đã bành trướng thành lớn chừng chiếc đũa. Màu đen tiên điệu huyết kiếp đại chân lực như sương mù đồng dạng xít sao cuốn tha tại khôi giáp của hắn bên trên, cho người một loại âm khí âm u cảm giác. Ha ha, vẫn là ta anh minh, cái kia chín đôi cánh quả nhiên so cái kia vòng lợi hại, la quang. Xem ra ngươi còn phải hướng ta học tập a. Lực Thần Chi Huyết cười ha ha. Thiên Thác Vạn Kiếp Huyết khinh thường nhìn hắn một cái, con cóc ngáp khẩu khí thật lớn, chính ngươi như thế cậu dạng, cũng có mặt nói ra lời như vậy. Chậc chậc. Ngươi Lực Thần Chi Huyết giận dữ, không được là không được, làm gì không thừa nhận đâu. Có ít người à, thật sự là ngựa không biết mặt dài, liền chính mình hiện tại là trạng thái gì đều không có làm rõ ràng, còn có ý nghĩ làm cái gì đánh nhau vì thể diện, tỉnh lại đi. Ngươi thật đúng là con vịt chết mạnh miệng. Ai ai, chớ ồn nào, xem bọn hắn luận võ quan trọng hơn, các ngươi nhìn, nhiều đặc sắc so tài a, bỏ qua quá đáng tiếc. Rất bất ngờ, lần này lại là Hắc Ngọc Huyền Anh đi ra hòa giải. Hô, hô hô, Trầm Tuyệt Sư Thái phía sau cái kia năm đôi màu đen cánh đập đánh nhau, đập độ càng lúc càng nhanh, bắt đầu vẫn là một hạ một chút, về sau trực tiếp chính là liên tiếp mảnh, hiện tại, liền đập tần số đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp hư ảnh. Vô vô, cái kia năm đôi màu đen cánh lại đột nhiên dạng này biến mất. Lâm Nam có thể là trong lòng run sợ, hắn sợ nhất loại này ẩn hình pháp thuật. Mà Trầm Tuyệt Sư Thái, trên tay, trên chân, trên mặt, toàn thân cao thấp đều hiện đầy nguyên khí màu đen. Cái này nguyên khí là như vậy đen, cho người cảm giác là đen đến quá dị. Đen đến quá mức, đen điều gì? Động lòng người thanh xuân đột nhiên ở trên người nàng biến mất, nàng bây giờ, thoạt nhìn giống 100 tuổi lão giả, trên tay, khắp khuôn mặt là lao nhân ban, nhất là tay nàng, tràn đầy nếp nhăn, thoạt nhìn như gió làm quả bưởi. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắc Ngọc Huyền Anh trợn mắt há hốc mồm, đại khái nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quái dị pháp thuật a. Chỉ thấy Trầm Tuyệt Sư thái đối với Lâm Nam quỷ dị cười một tiếng, chậm rãi nâng lên nàng cái kia khô héo cánh tay. Lâm Nam bị nàng nụ cười này đến trong lòng lông, mà cái kia vốn là đại an phận tử mẫu hoàn lại nhảy lên. Lâm Nam liền vội rút ra một bộ phận nguyên khí đi chấn áp tử mẫu hoàn phản kháng. Chỉ là trong đầu hắn giả là đang nghĩ Trầm Tuyệt Sư thái nụ cười quỷ dị kia, nàng vì cái gì muốn cười đâu, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Cái kia năm đôi cánh màu đen đi nơi nào? Vấn đề một cái tiếp một cái, quấy đến Lâm Nam hoang mang lo sợ. Cuối cùng, Trầm Tuyệt Sư thái cánh tay mang lên cùng bả vai song song. Trầm Tuyệt Sư thái lần thứ hai quỷ dị cười một tiếng, đem ngón tay nhắm ngay Lâm Nam, nhẹ nhàng gậy một cái. Phanh, Lâm Nam ngực thoáng như gặp sét đánh, một ngụm máu tươi như là thác nước phun ra ngoài, hóa thành đầy trời sương mù hình dáng. Xiu xiu hai tiếng vang, cái kia thanh kim song hoàn lập tức thoát ly Lâm Nam khống chế, bay trở về Trầm Tuyệt Sư thái bên người, không ngừng quanh quẩn. Pháp nguyên làm cách quyết tư vị làm sao a? Trầm Tuyệt Sư thái cao hứng nói, cái này vốn là vì ngươi sư phụ mà tu luyện, không nghĩ tới trước hết để cho đệ tử của hắn thưởng thức. Pháp nguyên làm cách quyết, không phải mới vừa nói cửu hình cánh sao? Lâm Nam rất nghi hoặc, nhất thời nói lỡ miệng, sai lầm sai lầm. Cửu hình cánh chỉ là pháp nguyên làm cách quyết đệ cửu trọng. Tất nhiên nói ra, Trầm Tuyệt Sư thái dứt khoát đem lời cho làm rõ. Thương thế của ngươi có nặng lắm không? Không được liền so đến nơi đây. Không có vấn đề, cái này một chút vết thương nhỏ tính là gì? Lâm Nam hào khí đầy cõi lòng hồi đáp, sư thái có thủ đoạn gì xử hết ra, ta tự tin còn đỡ được. Bất quá cái này cái gì pháp nguyên làm cách quyết thật quái dị, quả thực là khó lòng phòng bị. Lâm Nam rất đau đầu, hắn không biết ứng phó như thế nào cái này cựu hình cánh. Không cần sợ, nàng cái này pháp thuật là lấy rút ra sinh mệnh lực làm đại giá, là có thời gian hạn chế, chịu qua chính là thắng lợi. Thiên Thác Vạn Kiếp đột nhiên đối Lâm Nam nói, mở thiên nhãn a, nàng pháp thuật là không cách nào chạy trốn thiên nhãn. Thủy Nguyên Tố cũng tại là Lâm Nam hiên kế sách. Bất tỉnh, chẳng lẽ cái này họ Lâm đến bây giờ còn không có mở thiên nhãn? Hắc Ngọc Huyền Anh muốn té xỉu. Xác thực, Lâm Nam trừ để Thiên Thác Vạn Kiếp huyết cho hắn mở qua thiên nhãn bên ngoài, chính hắn thật không có mở qua thiên nhãn. Nói ra thật rất mất mặt, thực lực mạnh như vậy, thế mà không mở được thiên nhãn, thật sự là một cái chuyện cười lớn. Không phải ta không nghĩ thông, mà là chỗ mi tâm có gì đó quái lạ, không mở được a. Lâm Nam mặt mày ủ rũ nói, trong chiến đấu tăng cao thực lực chính là tốt nhất phương pháp tu hành, thử xem a, không phải hủy diệt chính là trọng sinh. Lâm Nam hai tay hợp lại cùng nhau, tập trung tất cả tinh thần lực xung kích mi tâm. Chậm rãi, Lâm Nam toàn thân tỏa ra ánh sáng, sáng lạn Phật quang như mênh mông mặt trời đồng dạng chiếu khắp tứ hải, chỉ riêng một bên quang diễm cùng uy năng hướng bốn phía tản. Nhất là chỗ mi tâm của hắn, tựa hồ có đồ vật gì đang cố gắng chui ra ngoài, đang cố gắng chui ra ngoài. Phanh, chỗ mi tâm một trận như sét đánh tiếng vang, cứ việc rất thống khổ, nhưng rất dễ chịu. Đau đồng thời vui vẻ, bởi vì một viên nắm đấm lớn trắng tinh dựng thẳng hình con mắt xuất hiện tại Lâm Nam chỗ mi tâm. Thiên nhãn, đây mới thực là thiên nhãn. Trên không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, Lâm Nam toàn thân đột nhiên trào ra đại cổ kỳ lạ nguyên khí. Răng rắc âm thanh lần thứ hai vang lên, đó là áo giáp kết hợp âm thanh. Lâm Nam đột nhiên hiện, thần ma mật giáp thế mà cùng khôi giáp của mình lần thứ hai kết hợp, đồng thời tùy tâm như ý chờ đợi hắn điều khiển. Vô biên quang mang bắt đầu hướng bốn phía mở rộng, quang mang kia là mạnh như vậy, lập tức liền chất đầy toàn bộ vi giới từ không gian, đồng thời tiếp tục hướng những không gian khác mở rộng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, cái kia mênh mông vô biên tế thần kỳ tia sáng liền vượt qua hơn 30 không gian. To lớn thánh khiết trắng trụ từ trên người hắn bừng lên, xuyên thẳng bầu trời, rất có không đem ngày xuyên phá liền không bỏ qua khí thế. Liên tại thần ma mật giáp hợp thể một sát na kia, Lâm Nam nhìn thấy thần giới phong thần môn. Đó là một cái vô cùng cao lớn, vô cùng xa hoa, vô cùng uy nghiêm cửa, màu vàng cửa lớn bên trên, tràn đầy mãnh liệt mênh mông thần quang. Tại thần quang che giấu xuống, tràn đầy rậm rạp chẳng trị thần tiên danh hiệu. Làm Lâm Nam muốn tiến một bước quan sát lúc, tất cả khuyết tán ra đến nguyên khí bắt đầu dài đằng đằng chạy trở về. Nhưng gặp toàn bộ vi giới từ không gian bên trong toàn bộ đều là Lâm Nam đi ra thần quang. Thần uy như núi, thần uy như biển. Lâm Nam cuối cùng chân thành lý giải câu nói này ý nghĩa. Đại thiên thần, làm sao có thể? Hắc Ngọc Huyền Anh hai mắt một phen, trực tiếp đã hôn mê, gặp bất tỉnh phía trước trong miệng còn niệm làm sao có thể? Thất thải thần kiếm đã loạn thành nhất đoạn, Lâm Nam đạt tới đại thiên thần cảnh giới, liền mang ý nghĩa hắn có thể dễ dàng luyện hóa bọn họ. Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ đột nhiên đạt tới đại thiên thần cảnh giới đâu? Thất thải thần kiếm chết đều không nghĩ ra. Không cần sợ, không cần sợ, hắn còn không có đạt tới đại thiên thần. Lực thần chi huyết cùng Thiên Thác Vạn Kiếp huyết vội vàng đi ra bác bỏ tin đồn, việc cấp bách là không muốn tự loạn trận cước. Ngươi nhìn hắn, không có tọa giá, không có phong hào, vô thần ấn, là điển hình ba không nhân viên, căn bản không phải đại thiên thần. Lực thần chi huyết cùng Thiên Thác Vạn Kiếp huyết khẳng định nói. Thất thải thần kiếm xem xét, quả là thế, cái này mới an tâm. Thần ma chân thân có gì đặc biệt hơn người, ta phụng bồi tới cùng. Trầm Tuyệt Sư thái ngưỡng thiên cười dài, tiếng như kích đảo vô bờ, lại như kim thạch phá thiên. Quần quần thiên lôi từ trên bầu trời đột nhiên bảy tuôn đi qua, nhộn nhịp quanh quẩn tại Trầm Tuyệt Sư thái tả hữu. Một đạo diễm lệ điện quang đột nhiên từ cựu thiên bên ngoài bổ xuống, bổ vào Trầm Tuyệt Sư thái trên đỉnh đầu. Hô hô, to lớn của sáng đột nhiên từ Trầm Tuyệt Sư thái toàn thân ra, đâm thẳng tới trời. Ken ken ken ken, vô số thiểm điện tại Trầm Tuyệt Sư thái xung quanh bay lượn, hò hét. Lúc đầu mới một M7 Trầm Tuyệt Sư thái đang không ngừng tăng cao, từng kiện kỳ quái áo giáp xuất hiện tại trên người nàng. Cuối cùng, nàng đình chỉ cao lớn, đứng ở Lâm Nam trước người là cả người cao 10 trượng, chân đạp ngũ sắc thần quy, tay cầm thiên địa song hoàn, lưng dài cựu thiên chi dực đại thiên thần. Nói cho ngươi đi, mặc dù ta còn không có thành thần, nhưng thần giới đã cho ta đại thiên thần phong hào. Ta phong hào là cựu dực đại hải thần, tọa giá là ngũ sắc thần quy. Tới đi, ta xem là ngươi cái này chân chính đại thiên thần lợi hại, vẫn là ta cái này giả lợi hại. Lâm Nam hào khí ngất trời, hắn hiện tại chân chính có một loại thiên hạ đều ở tay ta xúc động. Đây mới là thần lĩnh vực, đây mới là thần mị lực. Đại thiên thần, ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Lâm Nam yên lặng quyết định, không đói không khát, không có lạnh không có nóng, ra tâm giới, thoát ly ngũ hành, vong thần hợp yếu ớt, dương thần vào tại không có voi, dừng gặp một quang minh cảnh giới, thần cùng quá hư đồng thể, nhật nguyệt cùng sáng, vũ trụ ở chỗ, vạn hóa từ tâm, ta thần khí nhét đầy cả khuôn, không có hướng không chu toàn, trên dưới một ngày, chớp mắt vạn dặm, đại địa sơn hà, nâng ngày khắp chiếu, phiêu nhiên vũ trụ mây, sạch sành xanh tứ hải chi chu, độc vật đơn, vạn thân một thần, vạn trọc tức một chút, khắp nơi đều là ta thần, tập hợp thành hình, tản thành khí, chính là vạn kiếp bất phôi kim thân cũng. Nghe một chút ta, Lâm Nam, đây mới gọi là chân chính đại đạo, đây mới gọi là chân chính đại thiên thần. Trầm Tuyệt Sư Thái Ngưỡng Thiên cười to, phong cảnh vô tận, đại đạo không có rừng, hình thể có vạn lý, cảnh giới làm sao phân cao thấp? Sư Thái, tu vi của ngươi tuy cao, nhưng quá cố chấp, không phải là tự thân phúc ca. Lâm Nam không tiêu ngạo không tự ti trả lời, bớt nói nhiều lời, chúng ta vẫn là đánh rồi mới biết. Lúc đầu muốn chút hóa Lâm Nam Trầm Tuyệt Sư Thái, kết quả ngược lại bị Lâm Nam nói máu chó phun đầy đầu, tại chỗ giận tím mặt. Không phải nói cao nhân độ lượng rộng rãi cao thượng sao? Xem ra Trầm Tuyệt Sư Thái cách chân chính cao nhân còn rất xa. Sư Thái, vãn bối làm càn. Lâm Nam hai tay nắm ở Thất Thải Thần Kiếm giơ lên thật cao, đồng nhiên bổ xuống. Long Phượng Cửu Sơn, phá không liền nguyên. Soạt, Thất Thải Thần Kiếm lập tức bành trướng gấp trăm lần, Cửu Long Cửu Phượng từ Thất Thải Thần Kiếm bên trên bừng lên, căng kêu một tiếng, âm thanh truyền 8000 dặm. Mỗi một đầu long đều là thuần túy từ thần nguyên tụ hợp mà thành chân long, lân giáp sợi râu đều là có chút trong hiện. Khổng lồ thân thể còn lớn hơn núi, thô thô lân thiến, mỗi một khối trường vạc nước lớn như vậy. Mà mỗi một cái phượng hoàng đều là mang ngọn lửa năm màu, đỉnh đầu thất sắc thần quang, khí thế mãnh liệt bên trong để lộ ra không có sò cao quý trang nhã. Càng có vô số quan diễm, tại Cửu Long cùng Cửu Phượng ở giữa bay lượn quanh quẩn, chiếu rọi đến bầu trời sáng lạn lấp loé, giống như trăm hoa đua nở, giống như thu diệp đầy rừng, phong cảnh ngàn vạn, đẹp không sao tả xiết. Mà dưới chân của hắn thì là một đoàn thất thải liên hoa hình vân đài. Cái kia liên đài vân tọa bề rộng chừng 9 trượng, to như phòng ốc, xung quanh mây mù quanh quẩn, dáng vẻ bệ vệ bừng bừng. Phối hợp cái kia Cửu Long bay lượn, Cửu Phượng bay lượn, chân chính là đại thiên thần oai hùng a. Dịu rít một tiếng, Hắc Ngọc Huyền Anh lại tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại hắn liền vội vàng hỏi, tình thế thế nào, họ Lâm thật thành đại thiên thần sao? Không có rồi. Họ Lâm mặc dù lợi hại, nhưng cách đại thiên thần còn rất xa. Lực thần chi huyết cùng thiên thác vạn kiếp huyết vội vàng cho Hắc Ngọc Huyền Anh động viên, kỳ thật bọn họ làm sao không biết, bọn họ cũng là chính mình cho chính mình động viên. Chỉ cần không có thành đại thiên thần, mọi việc dễ thương lượng. Hắc Ngọc Huyền Anh vừa nghe nói Lâm Nam còn không có thành thần, lập tức tinh thần tỉnh táo, lại có tâm tư nhìn Lâm Nam cùng Trầm Tuyệt Sư Thái tỷ thí. "Hoa, chủ nhân, ngươi đẹp trai ngây người, không đập chết, ngươi thật vĩ đại, ngươi là trên thế giới này nhất vĩ đại nhất người, ta lấy ngươi là tự hào, ngươi là thần tượng của ta." Ta thần để chuỗi dài ca ngợi từ giống suối phun đồng dạng không ngừng mà từ kim giác trong miệng bừng lên. Lâm Nam thực lực gia tăng, kim giác tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, đây đối với cái này bình thường không cố gắng tu hành, rất muốn ăn vụng thần lần đến nói, thực sự là âm thanh thiên nhiên thanh âm á chuyện như vậy, không có lý do không cao hứng, không hoan hô. Dốc hết tâm can chết, cái này thần lần không học tốt, già học chút vuốt mông ngựa loại hình bẩn tiểu thủ đoạn. Cùng nó ở cùng nhau tại Minh Hà bội bên trong, thật sự là xui xẻo đấu. Xào xào bất mãn nói, đồ nhân yêu chết tiệt, vì cái gì ngươi mỗi lần đều cùng ta đối nghịch? Kim giác nổi giận đùng đùng quát, tại nó cao hứng nhất thời điểm, luôn có chút không thức thời người hắt nó nước lạnh, thật sự là không thể nhịn được nữa. Tất nhiên không thể nhịn được nữa, vậy liền chớ lại tiếp tục nhẫn. Hết trọn bộ.